Quy 1 chương 527, huynh đệ tương phùng, thượng. Gạ bệ đương mạ sấy lẹt bến tàu quản lý quan viên đã hơn 30 năm, đối với chú đóng ở mạ sấy lẹt cảng cái kia chút ít Âu Châu đại hình vận chuyển hàng hóa công ty cũng rõ như lòng bàn tay. Bình thường những công ty này có những thứ gì không tuân theo hiến pháp hàng lậu, hoặc là cần bí mật vận chuyển cái gì hàng hóa hoặc nhân rời đi cũng cần hỗ trợ của hắn, hắn cũng mượn cái này buôn bán lời cái đầy buồn đầy bát. Ở mạ sấy lẹt, hắn thuộc về cái loại này có tiền thể diện người, nhưng cũng không phải chân chính thượng tầng người, vì thế hắn không tiếp dùng nhiều tiền, để cho hắn nhi tử cưới vợ Lý Cha Đức bá tước nhà người thừa kế duy nhất cái kia chỉ so với hắn tiểu 10 tuổi lão bà. Đối với mạ sấy lẹt cái thành nhỏ này phát sinh sợ có chuyện, gạ bệ cũng vô cùng rõ ràng, đặc biệt là những đại công ty kia động tĩnh, dù sao hắn cần dựa vào cái này tới kiếm tiền. Hắn hai ngày này phát hiện Đông Phương mua bán địa Trung Hải phân công ty tựa hồ có chút dị thường động tĩnh, vốn là hắn cho là có cái gì trọng yếu hàng hóa muốn vào ra, nghĩ tới có thể kiếm lớn một bút, nhưng cuối cùng hỏi thăm sau khi, mới hiểu được Đông Phương mua bán lao bản của công ty muốn đích thân tới đây đón một cái nhân vật trọng yếu. Ở nước Pháp thương giới cùng giới quý tộc, Đông Phương mua bán lao bản của công ty cũng coi là một cái kỳ tích, một cái làm người ta hâm mộ kỳ tích. Đông Phương mua bán lao bản của công ty tới tự mình, bản thân, Đông Phương cái kia đi qua thần bí cường đại, hiện tại rơi ở phía sau cẩn cối Đông Phương đế quốc, hắn ở trong thời gian thật ngắn, liền ở Âu Châu khai sáng một phen sự nghiệp, đứng hàng Âu Châu công ty lớn hàng ngũ, sau lại càng cưới lấy xinh đẹp cơ trí chứ danh nước Pháp hoàng thất lệ lì giật bá tước tiểu thư, chân chính tiến vào thượng tầng giới quý tộc. Những năm gần đây nhất, động tác của hắn càng thêm lớn, thu mua rồi mấy nhà lớn dệt Hán, cơ giới Hán, hơn ở Anh quốc phân giải Đông Ấn Độ công ty trong quá trình, âm thầm đoạt được rồi Bắc Âu trên biển mua bán, cùng với nước Đức, Đan Mạch, nước Pháp tam quốc bộ phận đường sắt quyền, nhảy trở thành Âu Châu số một số hai công ty lớn. Đối lập lên người bình thường, gạ bệ nghề nghiệp cho hắn biết rất nhiều cùng Đông Phương công ty mậu dịch có liên quan, không muốn người biết chuyện tình. Đối với Đông Phương công ty mậu dịch cảnh tượng, thật ra thì không ít Âu Châu công ty lớn cũng vô cùng ghen ghét cái kia công ty lão bản, khi bọn hắn xem ra như vậy địa thành cũng chỉ có thể ra hiện tại người Âu Châu địa trên người, mà không nên từ một cái Đông Phương rơi hậu thổ lấy nhận được. Vì thế bọn họ liên hợp lại thi triển không ít đích thủ đoạn tới chen ép Đông Phương công ty mậu dịch, bất quá ở bá tước tiểu thư ủng hộ xuống. Đông Phương công ty mậu dịch gắng gượng qua rồi lần lượt nguy cơ. Hơn nữa những thứ kia âm thầm khiến cho người xấu đã ở sau đó không lâu rối rít ly kỳ chết đi, còn có người vì vậy cả nhà diệt sạch. Cho đến gần nhất mới một chút lời đồn đãi nói cái kia may mắn người phương Đông sau lưng có một cổ không muốn người biết lực lượng đáng sợ cho dọn dẹp đối thủ, mặc dù rất nhiều người đối với lần này cười nhạt, nhưng là không có người còn dám đi dò xét chuyện chân thực tính, chẳng qua là cùng Đông Phương công ty mậu dịch vẫn duy trì vừa thân cận vừa làm bất hòa hợp tác quan hệ. Bất quá gã bệ nhưng tin tưởng lời đồn đãi này, bởi vì hắn từng thấy tận mắt quá từng nắm giữ cả mạ sấy lẹt cảng Lucas hầu tức lao ra ở bến tàu thương khố cùng mấy người phương Đông ầm ĩ hoàn giá sau này, ngày thứ hai liền bệnh tim chết ở rồi trên thuyền, mà hắn địa di sản cũng mạc mình kỳ diệu cho một cái căn bản không có gặp qua bà con xa cháu. Cái kia cháu ở kế thừa di sản sau, liền lập tức đem tất cả di sản giá thấp bán cho Đông Phương công ty mậu dịch. Đông Phương công ty mậu dịch cũng vì vậy thành lập địa Trung Hải phân công ty, bắt đầu nhúng tay địa Trung Hải mua bán vận chuyển hàng hóa. So sánh với mạ sấy lẹt những công ty khác đối với Đông Phương công ty mậu dịch bài xích, biết một chút bí ẩn chuyện gạ bệ tự nhiên sẽ không làm cái loại này làm cho mình đặt mình trong nguy hiểm đất chuyện tình, hắn tận lực ở không đắc tội những người khác dưới tình huống, cùng Đông Phương công ty mậu dịch làm tốt quan hệ. Trên thực tế, những năm này hắn cũng cho là mình làm như vậy vô cùng anh minh, hắn chẳng những từ Đông Phương công ty mậu dịch nơi đó đạt được kim tiền, cũng đạt được tương đối ứng với địa hữu nghị, chính mình nhi tử hôn sự chính là do Đông Phương công ty mậu dịch lão bản đáp cầu dắt mối mới có thể thuận lợi hoàn thành. Đối với lần này hắn tự nhiên là cảm kích và phần. Sáng hôm nay, Đông Phương mua bán địa Trung Hải phân công ty quản lý phái người đưa tới một người lời nhắn, để cho gạ bệ dọn dẹp ra số 8 bến tàu, không làm cho người nhích tới gần. Đối với lần này, gạ bệ tự nhiên không dám chậm trễ, sáng sớm liền đem bến tàu dọn dẹp rồi đi ra ngoài. Hơn nữa còn để cho hai đội binh lính ngăn ở rồi bến tàu hai bên, cấm người nhích tới gần. Đối với gạ bệ đại cử không động đậy ít mà sấy lẹt địa quan viên cũng cảm thấy bất mãn, nhưng là nghe nói là Đông Phương mua bán yêu cầu, sở hữu thanh âm bất mãn cũng để ép đi xuống. Ở thời gian đến gần buổi trưa, một đại đội xe ngựa từ mạ sấy lẹt ngoài thành người giàu khu biệt thự chạy đi vào, rất nhanh liền đi tới số 8 bến tàu. Mã xe sau khi dừng lại, lục tục có một chút quần áo cao quý người từ phía trên đi xuống, trong đó đem gần một nửa là người phương Đông. Mà những thứ khác người nước ngoài mặc dù cùng người phương Đông chung đụng được cũng không tệ lắm, nhưng là vốn là có chút bài xích cảm, ở sau khi xuống xe liền chia làm hai bên, lẫn trong lúc ít có giao tập. Vẫn chờ trực ở trên bến cảng gã bệ ở đoàn xe sau khi dừng lại, liền đi hướng một chiếc bị 8 tên khôi ngô người phương Đông bảo vệ xa hoa xe ngựa. Này chiếc xe ngựa trừ xa hoa điệu bề ngoài ra, hơn hút để người chú ý hơn là cửa xe hai bên song đầu lòng tâm chắn huy chương. Chỉ cần là hơi chút đối với nước Pháp quý tộc sử có chút hiểu rõ địa người, cũng biết cái này huy chương là thuộc về nước Pháp nổi danh Lù Mẹ Di Ạ Nợ gia tộc. Gia tộc này được cho cổ xưa địa nước Pháp hoàng thất gia tộc, ở Louis 14, Louis 16 thời kỳ từng có một đoạn huy hoàng, nhưng là ở nạ bộ nẹo ông thời kỳ bị bộ nạ vặt tở phái luân phiên đả kích, ngắn ngủn mấy năm cơ hồ diệt tộc, cho đến Elizabeth. Lù Mẹ Di Ạ Nợ bá tức tiểu thư cùng cái kia người phương Đông kết hợp, Lù Mẹ Di Ạ Nợ gia tộc mới một lần nữa trở lại giới quý tộc, trở thành nước Pháp thượng tầng xã hội chung. Theo cửa xe mở ra, đầu tiên từ trên xe ngựa đi xuống chính là Nụ Mẹ Dì Ạ Nợ gia tộc quản gia Dỗ Hèn Tức Sĩ. Cái này thế đại là Nụ Mẹ Dì Ạ Nợ gia tộc phục vụ lão nhân mặc dù đã lộ ra vẻ tuổi già sức yếu, nhưng là trong mắt vẫn có bén nhọn tầm mắt, hơn nữa trên người hàng năm tích lũy quý tộc khí chất, làm hắn chỉ bất quá hướng gạ bệ khẽ gật đầu, liền khiến cho gạ bệ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Sau đó từ xe ngựa đi xuống nghệ lì giật bá tước tiểu thư, lại càng đưa tới ở trên bến cảng người vây xem một mảnh kinh hô. Ở một khắc kia tất cả mọi người có một loại cảm giác giữa trưa mặt trời chói chang bỗng nhiên ảm đạm xuống, mà sở hữu ánh sáng tựa hồ cũng tập trung vào bá tước tiểu thư trên người. Ở trong mắt mọi người, bá tước tiểu thư đích mỹ lệ dùng thế gian bất kỳ từ ngữ đi hình dung cũng lộ ra vẻ như vậy tái nhợt, tất cả nữ nhân ở trước mặt nàng cũng không khỏi được tự ti mặc cảm, tại chỗ duy nhất có thể cùng nàng sánh ngang có lẽ chính là giáp tại trong tay nàng chính là cái kia tiểu thiên sứ, cũng chỉ có cái này kế thừa mẫu thân khí chất cùng dung mạo tiểu thiên sứ mới có thể không bị mẫu thân vinh quang ảnh hưởng. Cũng chính bởi vì bá tước tiểu thư kinh người xinh đẹp, mới khiến cho sau đi ra kia người tướng mạo uy nghiêm người phương Đông lấy được là vô số ánh mắt ghen tị, đặc biệt là đường tiểu thiên sứ bị hắn ôm vào trong ngực, bá tước tiểu thư thân mật ôm cánh tay hắn, loại này ghen tị với tầm mắt cũng tăng cường đến đủ để giết người trình độ. Quy 1 chương 528, huynh đệ tương phùng, hạ. Trên xe ngựa mọi người sau khi xuống tới, lấy Trần Tinh Quốc cầm đầu một phần nhỏ Trần gia dòng chính đều có tự đứng ở bến tàu phía trước, hễ ly rất bá tước tiểu thư nắm nữ nhi đi theo trượng phu bên cạnh, rồi hèn tức sĩ phân phó đi theo hạ nhân là Trần Tĩnh Quốc vợ chồng chuẩn bị xong cái ghế cùng che nắng tán sau. Vừa phân phó bến tàu quản lý quan viên gạ bệ bị xua tan chung quanh vây xem của chúng. Về phần những khác ở Âu Châu mời Đông Phương công ty mậu dịch nhân viên tạm thời thì quần tam tụ ngũ đứng ở chung quanh, bọn họ một bên nhìn thận trọng chuyện lạ lao bản cùng công ty cao tầng, một bên nhỏ giọng nghị luận đón một người có cần hay không lớn như thế phô trương. Như ngươi vậy làm có thể hay không quá khoa trương một chút. Ellie giật phẩy phẩy tay trong chiếc phiến, sau đó dùng nó chặn lại mặt, nhìn một chút đang bị đuổi tản ra đám người, hướng trưởng phu hoán giận nói, tập trung trong công ty đem gần một nửa cao tầng, còn như vậy gióng trống khua chiêng tụ tập ở chỗ này, chỉ là vì đón một người. Này nếu như bị Vazi những người đó biết rồi chỉ sợ lại muốn nói xấu ngươi rồi. 3. Nói phải đi nói đi. Dù sao bọn họ cũng không là lần đầu tiên đối với ta sinh ra địch ý rồi, chỉ cần ta có thể đủ giống như là nuôi heo giống nhau uy ăn no bọn họ, vừa thủy chung vẫn duy trì cường đại thần bí tư thái, bọn họ cũng không dám có cái gì động tác khác, chỉ có thể ở sau lưng nói một chút của ta nhàn thoại. Trần Tĩnh Quốc những năm này ở Âu Châu phiên vân phúc vũ, trên người đã sớm tạo thành một cổ so sánh với phụ thân hắn Trần Đức Thượng còn mạnh hơn cấp trên khí thế, này làm cho người ta cảm giác giống như là hắn có thể đủ nắm giữ toàn bộ thế giới dường như. Ellie rất thích Trần Tĩnh Quốc như vậy tự tin thần sắc, thân mật cầm lấy khăn tay xoa xoa Trần Tĩnh Quốc mồ hôi trên trán, đi theo lại cực kỳ tò mò hỏi, muốn tiếp đất cái này từ trưởng thành ta từng nghe Trần Vân bọn họ nhiều lần đề cập tới. Nghe nói hắn có một chút đặc thù năng lực, thật giống như hắn ở các ngươi Trần gia địa vị vô cùng đặc thù, rất nhiều chuyện ngay cả phụ thân cũng muốn nghe hắn, hắn rốt cuộc là một cái dạng gì người? Có phải hay không tượng nước Nga xa hoàng bên cạnh gỉ gọ dị dạng tụ tỉn giống nhau là cái chiêm tinh sư? Gỉ gọ dị dạng tụ tỉn ta chưa từng thấy, bất quá từ làm việc đích thủ pháp cùng sự thế chi đạo đến xem. Hắn hiển nhiên không cách nào cùng Trường Thanh so sánh với Trần Tĩnh Quốc trên mặt lộ ra vô cùng kiêu ngạo thần sắc, đi theo đem Trần gia cùng Nghĩa Trang nhất mạch sâu xa, Nghĩa Trang chủ nhân bản lĩnh cùng với từ Trường Thanh tiếp nhận sau là Trần gia bảy mưu tinh kế địa một ít chuyện nói đơn giản rồi một lần, sau đó vừa thở dài nói, chỉ tiếc bọn họ này nhất mạch người được các loại quy tắc hạn chế, không thể toàn lực trợ giúp ta Trần gia, nếu không ta Trần gia thành tựu liền không đơn thuần chẳng qua là hiện ở cái bộ dáng này rồi. Thật có thần ký như vậy, không phải là ngươi cố ý khuyết đại sao? Ellie giật ngồi ở mới vừa cất ký địa trên đế, đem nữ nhi ôm, đi theo vẻ mặt chất vấn vẻ mặt nhìn một chút bên cạnh trượng phu, đi theo quay đầu nhìn về đứng bên cạnh quản gia. Hỏi, Johan, ta nhớ được gia tộc chúng ta trước kia thật giống như cũng có tương tự người sao. Tất nhiên, là có một chuyên môn vì gia tộc phục vụ chiếm tinh giả lưu phái, chỉ bất quá sau lại phát hiện bọn họ đều là tên lường gạt, thì đem bọn hắn tất cả đều đổi đi. Johan hiển nhiên cũng đúng Trần Tĩnh Quốc như vậy giống chống khua chiêng đón người có chút dị nghị. Nhưng là lại không có biểu lộ ra, chỉ ở trả lời vấn đề thời điểm, hơi tăng thêm giọng nói để diễn tả mình địa ý kiến cùng cái nhìn. Trần Tĩnh Quốc ở đám sói vờn quanh Âu Châu chính thương giới trà trộn rồi nhiều năm như vậy, tự nhiên nhìn thấu thê tử cùng quản gia tâm tư. Cười cười cũng không có là từ Trường Thanh cãi lại tính toán, chỉ là phi thường nghiêm túc hướng bên cạnh hai người nói, các ngươi lời này bây giờ nói coi như xong, như thế này Trường Thanh tới, các ngươi nhưng không nên nói lung tung, nếu không thật là chọc giận hắn, mặc dù hắn nhìn ở mặt mũi của ta trên không so đo, trong nhà chỉ sợ cũng sẽ chủ động địa làm một cái chuyện, cho hắn một cái công đạo. Ta không hy vọng thấy như vậy địa kết quả, cho nên hồn ý ta hy vọng như thế này người có thể đủ đối với Trường Thanh có nhiều hơn địa tôn trọng, hiểu chưa? Nghe được Trần Tĩnh Quốc dùng chưa bao giờ có nặng giọng nói cùng chính mình nói chuyện. Ellie giật trên mặt hơi lộ ra ủy khuất vẻ, bên cạnh Địa Dô Hèn cũng lộ ra một tia bất mãn. Nhưng là theo Trần Tĩnh Quốc lần nữa tăng thêm giọng nói hỏi một câu. Bọn họ này mới cảm giác được Trần Tĩnh Quốc cũng không phải là tùy tiện nói một chút, tựa hồ trong lời nói có lời gì, lúc trước dễ dàng không khí cũng tùy theo tận tán. Đại thiếu gia cần gì như thế nghiêm túc, mặc dù đợi lát nữa đại thiếu nãi nãi có điều không ổn, lấy tiên sinh hàm dưỡng cũng sẽ không có sở so đo, hơn nữa tiên sinh cùng đại thiếu gia tình huynh đệ, như thế nào một chút tục lễ có thể ảnh hưởng lúc này, những năm này vẫn đi theo ở Trần Tĩnh Quốc bên cạnh dòng chính lao nhân Trần Vân tiến lên dùng Trần gia phố thổ ngữ ở Trần Tĩnh Quốc bên thai nhỏ giọng nói. Ai? Ngươi biết cái gì? Trần Tĩnh Quốc thở dài, cau mày, cũng dùng ra hương thoại trả lời, Trần gia chủ yếu sản nghiệp rời ra Hoa Hạ đã thê ở phải làm, phụ thân sở dĩ còn lưu ở quốc nội, chủ yếu còn đang suy nghĩ muốn đem Trần gia chủ chỗ ở thiết ở nơi đâu. Người này chỗ ở an trí cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, quan hệ đến ta Trần gia gia chủ vị trí này. Ta mặc dù đang Âu Châu làm được tiếng gió hơi nước, nhưng là 2 năm qua tiểu ngũ ở ngũ thúc Trần Đức Quân dưới sự giúp đỡ của đã ở Nam Bắc Mỹ Châu khai sáng một phen không nhỏ sản nghiệp, hơn nữa liền tổng thể tiềm lực đến xem, bọn họ hiển nhiên nếu lợi rất nhiều. Hiện ở nhà trừ những thứ kia tử thủ sản nghiệp tổ tiên người ra, phần lớn cũng chia làm hai cổ, một cổ hướng ta, khác một cổ hướng tiểu ngũ, hiện tại phụ thân sở dĩ còn không có làm quyết định, chủ yếu hay là bởi vì Trường Thanh không có tỏ thái độ, cho nên các ngươi tại sao lại nói những thứ này làm cho người ta nghe không hiểu lời mà nói, thật là không có lễ phép. Ellie giật cắt đứt Trần Tĩnh Quốc lời mà nói, nhíu mày nhìn hắn, hiển nhiên đối với Trần Tĩnh Quốc làm như vậy rất bất mãn. Những thứ này phiền lòng chuyện ngươi hay là ít biết đến tốt, những thượng tầng giao tế đã đủ ngươi bận rộn, hơn nữa chuyện này chỉ sợ ngược lại quan tâm nhiều hơn, lao được nhanh hơn. Trần Tĩnh Quốc cười cười, cũng cảm thấy mình mới vừa rồi giọng nói có chút quá nặng, trấn an rồi một câu, chịu mến cầm thê tử thủ, đi theo nghe được bên cạnh Trần Vân nhắc nhở thanh âm, lập tức đem lực chú ý đặt ở trên mặt biển, lôi kéo thê tử, vẻ mặt cao hứng đứng lên. Chỉ thấy một chiếc bình thường màu trắng buồm thuyền xuất hiện trên mặt biển, mặc dù trên biển không gió, nhưng là chạy tốc độ nhưng thật nhanh, liên tiếp vượt qua mấy chiếc hơi nước cano, thật nhanh hướng số 8 bến tàu bên này dựa đi tới. Trung quanh Đông Phương công ty mậu dịch người thấy lao bản cùng trung quanh dòng chính thần thái, cũng hiểu được phải đợi người đã tới, vội vàng dừng lại nói chuyện, tầm mắt cũng chuyển rời đến rồi trên biển. Thuyền buôn mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng là lại giống như là giả bộ rồi xe áp dường như tại ở gần bến tàu thời điểm liền chậm lại, sau đó vững vàng đương đương dừng ở bến tàu bên cạnh. Ở thuyền ổn sau khi xuống tới, trên thuyền thủy thủ đem bong thuyền giá ở trên bến cảng, lục tục có người từ trên thuyền đi xuống, nhưng cũng không phải là lần này chờ người, cho đến một người cho gầy người phương Đông chậm rãi đi xuống thuyền tới, trong mọi người Trần Tĩnh Quốc mới mang theo thê nhi bước nhanh đi ra phía trước, vẻ mặt kích động nhìn người phương Đông, qua một lúc lâu mới lên tiếng, đã lâu không gặp. Lao đạo, đích xác là đã lâu không gặp. Thư sinh. Từ Trường Thanh cũng lộ ra khó được thân cận cử động, tiến lên một nắm chặt Trần Tĩnh Quốc thủ cánh tay, giống như trước gọi thẳng Trần Tĩnh Quốc tức hiệu nói. Quy 1 chương 529, tục thế ân oán, thượng. Đã qua hơn 10 năm. Hai người cũng đã từ ngây ngô thiếu niên lột xác biến thành chứng trạc thành nhân. Hai người khí chất trên cũng bởi vì làm việc đích thủ pháp cùng sự thế chi đạo mà có điều thay đổi, hơn nữa khác biệt càng lúc càng lớn. Mặc dù đã hơn 30 tuổi rồi, Từ Trường Thanh tướng mạo cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn tượng cái 20 ra mặt thanh niên, chẳng qua là trên mặt thiếu một phần nhập thế tranh đấu nhuệ khí, nhiều hơn một phần nội liễm xuất trần thế ngoại khí, càng thêm cùng hắn lao đạo tức hiệu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Xem xét lại Trần Tĩnh Quốc biến hóa hơn rõ ràng, nhiều năm thế tục ma luyện để cho hắn nhìn qua so sánh với Từ Trường Thanh hơn hiện thành thủ. Trong mắt phong mang nội liễm, thanh niên nhiệt huyết đã sớm lui bước, còn dư lại chỉ có lao thành thế cố. Điều này cũng làm cho khiến cho Trần Tĩnh Quốc trên người tất cả đều là những thứ kia thế tục danh lợi khí. Ngay cả Từ Trường Thanh hai cái đệ tử ký danh cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Ở Từ Trường Thanh tới đứng chung một chỗ thời điểm, loại khí chất này trên khác biệt càng rõ ràng. Ở một trận bạn cũ xa cách gặp lại kích động sau khi, Trần Tĩnh Quốc liền xoay người hướng Từ Trường Thanh giới thiệu thê tử của mình. Nói, "Này là vợ của ta Elizot, nữ mẹ gì Anders." Đi theo có khẩn cấp ôm lấy nữ nhi nói, "Này là nữ nhi của Tản Na." Trung văn tên gọi Vũ Tiễn. Từ Trường Thanh cũng không có bị hệ lì giật dung mạo sở mê, trên dưới đánh giá nàng một chút, tựa hồ có chút cố ý làm khó dường như, lấy hoa hạ ôm quyền lễ, cùng sử dụng trung văn nói, "Tiểu đệ gặp qua chị dâu." Hệ lì giật trên mặt một chút sửng sốt, nhưng sau đó vừa cười cười, tiến lên một bước, dựa theo hoa hạ không người lễ tiết, giống như trước lấy mang theo giọng Bắc Kinh trung văn nói, "Giải Vũ, gặp qua tiên sinh." "Giải Vũ?" Từ Trường Thanh ngẩn người, quay đầu nhìn Trần Tĩnh Quốc, nói, "Bạch Ngọc Đường trước xuân Giải Vũ, đông phong cuốn được đều đều, phong đoàn điệp trận hỗn loạn." Chưa bao giờ theo nước trôi, khởi tất ủy phương trần. Thư sinh, ngươi hay là như vậy thích hồng lâu, nhiều năm yêu thích giới không xong rồi. Trần Tĩnh Quốc chịu mến nắm vẻ lì giật thủ trưởng, nói, năm đó Giải Vũ vì học trung văn xuống không ít khổ công, ngươi cảm thấy như thế nào? Coi như là khá lắm rồi sao? Từ Trường Thanh mắt hàm thâm ý nhìn Trần Tĩnh Quốc, không, đem tầm mắt đặt ở tiểu dừng nạ trên người, cười nói, khá lắm tinh xảo đặc sắc búp bê. Vừa nói, từ tụ lý cản khôn trung lấy ra một khối sớm liền chuẩn bị tốt địa thiên sứ hình dáng ngọc đeo sức, đưa cho lì giật. Nói, vừa lúc ta tới địa trên đường nhàm chán làm được một tiểu phụ tùng, không coi là cái gì quý trọng đồ, coi như làm là lễ ra mắt sao? Mặc dù Từ Trường Thanh giọng nói nghe đi tới hời hợt, nhưng trung quanh nhưng không ai cho là như vậy, bởi vì hắn tay trong địa cái này phụ tùng thật sự quá chói mắt rồi. Ngọc sức dùng tài ban đầu bất quá là một khối bình thường ngọc thạch, nhưng lại trải qua Từ Trường Thanh tam muội chân hỏa luyện chế, kia chất liệu gỗ đã có thể quy là cực phẩm. Hơn nữa Từ Trường Thanh chế luyện phụ tùng thời điểm, lấy kim dịch chân nguyên hướng bên trong gia nhập một chút ngũ hành trận pháp các loại địa kỳ môn đạo thuật, khiến cho ngọc sức vô hình trung nhiều hơn một phần chỉ một bạch sắc quan màu, cho dù là ở giữa trưa dưới ánh mặt trời, cũng lộ ra vẻ vô cùng bắt mắt. Này, vật này thật sự quá quý trọng rồi. Trần Tĩnh Quốc tự nhiên rõ ràng Từ Trường Thanh bản lãnh, nhìn thấy trong tay của hắn địa bất phàm vật, không khỏi chần chờ một chút, nói: "Bất quá là ở trên thuyền làm địa một tiểu đồ chơi." Từ Trường Thanh cười cười, thân thủ đem ngọc sức đọng ở tiểu dân nạ trên cổ, đang ở đeo sức dán tại rồi tiểu dân nạ địa trên người sau, vây quanh ở đeo sức mặt ngoài quang mang lập tức nội liễm đi vào, mà tiểu dân nạ cũng cảm thấy đeo sức địa tác dụng. Ở Trần Tĩnh Quốc bên thai nhỏ giọng nói: "Ba ba, vật này tốt lạnh như băng, thật thoải mái. Tiểu Vũ hiện tại không cảm giác được nóng." Trần Tĩnh Quốc nói: "Cảm ơn lão đạo." Hai người hàn huyên ôn chuyện sau, trung quanh Trần gia dòng chính người vội vàng đi lên làm lễ ra mắt, cử chỉ chi cung kính để cho bên ngoài những thứ kia quen thuộc bọn họ người nước ngoài cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Trần Tĩnh Quốc giờ phút này cũng xoay người cùng một bên sọ, "Tiểu Ân," nói do nói, cũng khi hắn giới thiệu, biết những thứ này theo Từ Trường Thanh cùng đi đến người. Ellie giật đang chuẩn bị phân phó quản gia dụ hẹn tập trung gia tộc thành viên tới đây làm lễ ra mắt. Từ Trường Thanh đã có chút ít phiền chán những thứ này thế tục tục lễ, khoát tay tỏ vẻ không cần, cũng không quản người chung quanh sắc mặt, liền ở Trần Vân dưới sự hướng dẫn ngồi lên rồi một chiếc xe ngựa. Hắn là hướng ta có ý kiến gì không? Thật giống như, Ely giật nhíu mày, hướng trưởng phu hỏi, "Không phải, đây chính là hắn tính cách, trung đụng đã lâu ngươi sẽ có sở hiểu rõ." Trần Tĩnh Quốc ca đuổi một chút thế tử, sau đó phân phó mọi người chia ra ngồi lên xe ngựa, lục tục rời đi bến tàu. Thứ ban đầu thận trọng chuyện lạ đại phô trương, đến cuối cùng đầu voi đuôi chuột rời đi. Cả quá trình lộ ra vẻ có chút mạc minh kỳ diệu. Những thứ kia trà trộn ở trong đám người khắp nơi thám tử cũng không hiểu Trần Tĩnh Quốc làm như vậy ý tứ, nhưng bọn hắn lại như cũ trung thực nhớ kỹ cả quá trình, đặc biệt là chủ giác Từ Trường Thanh. Lúc rời đi, Trần Tĩnh Quốc tựa hồ có chút chuyện riêng tư muốn cùng Từ Trường Thanh nói, cùng với ngồi chung một chiếc xe ngựa. Elizabeth mẹ con thì bị hắn chạy tới khác một chiếc xe trên. So sánh với mới vừa rồi thân cận, hiện trong xe ngựa không khí lộ ra vẻ lãnh đạm rất nhiều. Từ Trường Thanh bản thân liền không thích nhiều lời, ngồi lên xe ngựa sau liền một bộ nhắm mắt dưỡng thần hình dáng. Mà Trần Tĩnh Quốc mặc dù trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng có không biết nên mở miệng như thế nào. Đoàn xe rất nhanh là được qua thành nội đá phía đường, đi tới ra ngoại, ở dọc theo cắt đất đường đến cuối sau, đi vào rồi trong một rừng cây, hướng mạ xây lẹt thành nội ngoài người giàu khu biệt thự đi tới. Phía sau một chút xe ngựa đã ở chỗ đường rẽ tách ra, xem bộ dáng là chuẩn bị trở về riêng của mình quản hạt phân công ty. Ở tiến vào rừng cây sau, Trần Tĩnh Quốc rốt cục không nhịn được mở miệng, hỏi người từ quốc nội có hay không khanh bình tin tức. Từ Trường Thanh mở mắt, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Tĩnh Quốc, hỏi ngươi không hỏi quá Trần gia? Trước kia đã hỏi, nhưng phụ thân không muốn nói, đầy tớ cũng không dám nhiều lời. Sau lại chuyện một bận rộn, cũng là đã quên. Trần Tĩnh Quốc thần sắc nhìn như bình tĩnh nói, nhưng là lóe lên ánh mắt nhưng đem nội tâm của hắn triển lộ không thể nghi ngờ. Năm đó hắn, Từ Trường Thanh cùng Thịnh Khanh Bình ba người có thể nói là thanh mai trúc mã, đã từng theo đuổi quá Thịnh Khanh Bình, nhưng cuối cùng vẫn là bại bởi rồi Từ Trường Thanh. Đối với thua ở Từ Trường Thanh trên tay, hắn cũng không cảm thấy không có nhiều mau. Đã từng thật lòng chúc phúc quá Từ Trường Thanh cùng Thịnh Khanh Bình, nhưng là sau lại Từ Trường Thanh ở thành thân chi dạng, đột nhiên Mạc Minh Kỳ Diệu từ bỏ Thịnh Khanh Bình, lệnh Thịnh Khanh Bình trốn đi, cuối cùng tung tích không rõ. Điều này làm cho hắn cảm thấy phá lệ tức giận. Hơn nữa tới đoạn giao, sau lại càng chủ động nói ra mở hoa hạ, đi Âu Châu gây dựng sự nghiệp. Hắn sau lại biết Từ Trường Thanh sở dĩ phải làm ra như vậy khác thường chuyện tình, hoàn toàn là bởi vì kia sư phụ mạnh mẽ làm phép chém hắn tục duyên, làm hắn ở lúc ấy trở nên vô tình vô yêu. Cho nên ở Trần Đức Thượng tác hợp xuống, hai người quan hệ lại có sở giải hòa. Ít nhất ngoài mặt là như thế. Dù sao có một số việc xảy ra sẽ rất khó nữa vãn hồi. Hiện tại Trần Tĩnh Quốc lần nữa nhắc tới Thịnh Khanh Bình, cũng là muốn kết hắn hơn một cái năm tâm sự. Quy 1 chương 530, tục thế ân đoán, hạ. Liên Tâm sớm liền đã kết hôn rồi, đối phương là Thiên Tân Đồng gia người thừa kế Đồng Chấn Vũ, hiện tại có một trai một gái. Phát Tử Trường Thanh đơn giản trả lời một câu, đi theo vừa do dự một chút, nói, con gái của nàng là cốt nhục của ta, tên là Đồng Quan Thanh. Cái gì? Trần Tĩnh Quốc nghe vậy cả kinh, trợn mắt hốc mồm nhìn Từ Trường Thanh. Năm đó Liên Tâm rời đi Trần gia phố thời điểm cũng đã có thai. Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra chút vẻ thẹn, vừa ngược lại thở dài, nói, năm đó chuyện này chỉ sợ sư phụ cũng biết, cho nên hắn mới hội như vậy khẩn cấp, không tiếc hao phí tinh nguyên cho chặt đứt tục duyên. Năm đó ta nếu là tỉ mỉ một chút, có lẽ. Ai? Hiện tại nói cái gì cũng đã quá muộn, chung quy là ta có phụ cùng nàng. Năm đó, ngươi vốn là không nên cùng nàng kết duyên. Mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng Trần Tĩnh Quốc trong lòng hay là có lưu một cổ hà khí, không nhịn được oán giận nói, ngươi một cái người tu đạo sớm muộn muốn siêu thoát thế tục ở ngoài, ban đầu liền không nên. Quên đi, bây giờ nói những thứ này vừa có ích lợi gì? Hiện tại như là đã biết mình có nữ nhi, ngươi chuẩn bị làm sao an bài chuyện này? Cần Trần gia ra mặt sao? Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, chuyện này chứ ngươi ở ngoài, ngay cả Trần gia cũng không biết, hơn nữa ta cùng Liên Tâm cũng không có đem chuyện làm rõ. Đồng Chấn Vũ cũng biết Quan Thanh thân phận, nhưng như cũng đem nàng thị như mình ra, nếu là làm rõ rồi, đối với Đồng gia, đối với Liên Tâm, đối với ta, cho tới đối với Quan Thanh cũng không tốt, có một số việc hay là chôn đứng lên phương là thượng sách. Vừa nói, thần sắc của hắn trở nên nghiêm túc lên, nói, chuyện này ngươi cũng không cần nói cho những người khác, ta chuẩn bị chuyện bên này chấm dứt sau, trở về Hoa Hạ. Sau đó nghĩ biện pháp lời khuyên Đồng gia tới Âu Châu định cư, đến lúc đó ngươi từ bên cạnh chiếu cố một chút cả nhà bọn họ là tốt. Hoa Hạ thế cục thật sự có ngươi dự liệu hư hỏng như vậy sao? Trần Tĩnh Quốc mặc dù biết Từ Trường Thanh tính toán tài tình linh đúng vô cùng, nhưng vẫn là không khỏi sinh lòng chất vấn. Có lẽ so sánh với tưởng tượng được còn muốn hư. Từ Trường Thanh cười khổ một cái, nói, này chính là Hoa Hạ một đại kiếp tính ra, chẳng những thế tục giới thai kiếp vài chi ở bên trong, ngay cả tu hành giới cũng chạy không thoát. Lần này kiếp số địa ngọn nguồn chủ yếu hay là đang thế tục giới, nếu là thế tục giới có thể mau sớm ổn định tình hình thế giới, nặng lập ra cựu đỉnh, có lẽ còn có thể giảm bất kiếp số. Chỉ tiếc hiện tại Hoa Hạ quyền muốn giàn giụa, lòng người mê loạn, bởi vì cái gọi là đang ở cấp ở bên trong, mệnh không khỏi mình, hết thảy đã không cách nào vãn hồi, bọn ta có thể làm cũng chỉ có thể thay kiếp tính ra chung tìm kiếm một này tuyến sinh cơ. Ta trong khoảng thời gian này đều ở nhìn có liên quan quốc nội báo chí, phía trên không phải nói Nam Bắc đã đạt thành chung nhận thức, lập quốc tu hiến sao? Trần Tĩnh Quốc không nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ nói được nghiêm trọng như thế, nhíu mày, nói, ta cũng đã hỏi một chút Âu Châu chính khách, bọn họ cũng đều cho rằng một cái ổn định địa Hoa Hạ phù hợp bọn họ ở Hoa ích lợi, bọn họ lợi chữ vào đầu, coi như là ruột thịt con gái cũng sẽ sinh ra dị tâm, huống chi là những thứ kia dị tộc người. Từ Trường Thanh cười lạnh nói, hơn nữa bọn họ hôm nay cũng tự thân khó bảo toàn, Âu Châu kiếp số cũng đã thức dậy, không quá 2 năm, tâm tư của bọn hắn chỉ sợ cũng rất khó khăn đặt ở trên người chúng ta rồi. Âu Châu cũng có đại kiếp. Trần Tĩnh Quốc sắc mặt cả kinh, trong lòng tự nhiên hiểu được đây đối với hắn mà nói tuyệt không là một chuyện tốt. Từ Trường Thanh gật đầu, nói, từ Đại Hàng Hải thời đại bắt đầu, Âu Châu liền không ngừng dùng nước hắn tộc huyết nhục tới chế tạo của mình tài phú, trong đó nghiệp quả tích lũy tháng ngày dưới đã đến cực hạn, chỉ sợ lần này đại kiếp sau khi, toàn bộ châu Âu còn giữ lại địa cũng chính là một chút đổ nát thê lương. Vốn là dựa theo ý của ta, là muốn lời khuyên Đồng gia đi Mỹ quốc định cư. Chỉ bất quá gần nhất thấy trên báo chí nói, Mỹ quốc đề nghị sẽ thông qua rồi đứng hàng hoa dự luật, đối với ta người Hoa cố gắng chèn ép. Đồng ra đi chỉ sợ sẽ vô cùng hỏng bét, Âu Châu tình huống ngược lại khá hơn một chút. Vừa nói, hắn lại thâm sâu toan tính nhìn một chút lâm vào trầm tư Trần Tĩnh Quốc, nói: "Thư sinh, ngươi cố ý dẫn ta tới Âu Châu là vì cái gì?" "A, ta cũng biết chuyện này không thể gạt được ngươi." Trần Tĩnh Quốc lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, hỏi: "Ngươi là làm sao mà biết được?" Ở Đào Hoa Sơn nhận được tin tức lúc sau cũng có chút hoài nghi, thấy sợ, Tiểu Ân, sau, từ trong miệng hắn biết hành tung của hắn cũng là ngươi an bài địa, liền hoàn toàn khẳng định cái này suy đoán. Từ Trường Thanh mặt không chút thay đổi nhìn Trần Tĩnh Quốc, nói: "Tại sao ngươi muốn tiết lộ hành tung của hắn?" "Liên vì dẫn ta đến Âu Châu, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi huynh đệ kết nghĩa sợ, Tiểu Ân, thiếu chút nữa bởi vì này sự kiện dân mạng sao?" "Sợ, Tiểu Ân, vì vậy thiếu chút nữa dân mạng." Trần Tĩnh Quốc nghe xong cả kinh, sắc mặt nhiều hơn một tia ảo não tỉnh, vội vàng giải thích: "Kia tuyệt đối không là bổn ý của ta. Bởi vì sợ, Tiểu Ân, cố ý muốn đem ngươi chính là cái kia thiên địa linh vật đuổi Đào Hoa Sơn, cho nên ta mới có thể muốn dựa vào những lính đánh thuê kia, đi hù dọa một chút sợ, Tiểu Ân, để cho hắn lưu lại, sau đó lại lấy trên đường nguy hiểm là tùy, phái người đi qua báo cho ngươi, để tự mình tới đây một chuyến. Ta tuyệt đối không có nghĩ qua hội." "Cũng được, ngươi nếu tính toán hắn, để cho hắn bị cướp, cũng là thiếu hắn nhân quả khoản nợ, về phần như thế nào hoàn lại một mình ngươi nhìn làm, mà đồ đạc của ta đã tìm trở về rồi, cũng không chuẩn bị truy cứu chuyện này." Từ Trường Thanh nhìn ra được Trần Tĩnh Quốc vẻ mặt không phải là giả bộ, cho nên thở dài, khoát khoát tay, nói: "Bất quá Tĩnh Quốc ngươi thay đổi rất nhiều, nếu là lúc trước ngươi tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ngươi luôn là hội biến thành, nếu như ngươi đang ở đây một cái bầy kẻ địch vờn quanh địa dị quốc tha hương phấn đấu nhiều năm như vậy, ngươi cũng sẽ biến thành." Trần Tĩnh Quốc thấy Từ Trường Thanh không có truy cứu ý tứ, cũng không khỏi được tặng khẩu khí, đi theo thở dài nói: "Trước kia hoàn hảo, chúng ta cuối cùng còn có thể trực tiếp thông tin, bất quá những năm gần đây nhất, phụ thân cùng trong nhà địa trưởng bối đã hoàn toàn phong tỏa ta và ngươi liên lạc, sợ có chuyện cũng muốn thông qua bọn họ mới có thể nói cho ngươi biết. Ta biết bọn họ là nhìn nắm giữ địa Âu Châu sản nghiệp càng lúc càng lớn, sợ ta từ Trần gia tách ra đi, chẳng những hạn chế rồi cùng ngươi liên lạc, còn đem Tiểu Ngũ đẩy ra, cùng ta phân đỉnh chống lại. Gần nhất 2 năm qua năm, Tiểu Ngũ nắm giữ Châu Mị sản nghiệp buôn bán lời cái đầy buồn đầy bát, mà ta đây bên nhưng có chút trì trệ không tiến, ở nhà đã có người bắt đầu cổ động phụ thân, lập Tiểu Ngũ là Trần gia gia chủ người thừa kế, muốn đem Trần gia tổng bộ thiết lập tại Mỹ quốc. Ta nếu không suy nghĩ chút biện pháp để tới đây, chỉ sợ ta những năm này cực khổ liền tất cả đều uổng phí rồi." Từ Trường Thanh nghe xong, nhíu mày, nói: "Tĩnh Quốc, ngươi hẳn là rất rõ ràng chúng ta nghĩa trang nhất mạch quy củ, chỉ vì Trần gia bày mưu tính kế, tuyệt đối sẽ không tham dự Trần gia nội bộ tranh đấu, hơn nữa ngươi những năm này cực khổ cùng năng lực, Trần gia cũng nhìn ở trong mắt, mặc dù ngươi không phải là nhà giữa dòng chính, nhưng dù sao cũng là con trai lớn, Trần gia gia chủ từ trước đến giờ là chọn hiền, ngươi..." "Trường Thanh, ngươi cần gì hướng ta?" Trần Tĩnh Quốc cắt đứt Từ Trường Thanh lời mà nói, thần sắc quáng giận, nói: "Thật ra thì ngươi cảm giác ra sao nhìn chưa ra, phụ thân sẽ chọn ai?" "Ta cười hễ lì giật cái này ngoại tộc người nước ngoài, mặc dù này đối với gia tộc chúng ta sự nghiệp rất có trợ giúp, nhưng là dù sao huyết mạch không tinh khiết, ta cùng Lao Tam Trấn Sơn cũng không phân. Lão nhị cá tính quá mức đơn giản, hơn nữa đầy ngập cách mạng nhiệt huyết, trong nhà cũng sẽ không chọn hắn. Lao tứ Trương Bình mặc dù năng lực xuất chúng, nhưng tính tình quá dã, cũng không có tư cách. Chỉ có Tiểu Ngũ mới có tư cách này, này từ phụ thân là Tiểu Ngũ an bài phụ tá đoàn sẽ biết, tất cả đều là Trần gia tinh anh, cho nên Tiểu Ngũ mới có thể nhanh như vậy đang ở châu Mỹ sáng lập nhất phân cơ nghiệp. Năm đó ta nếu là có những người này trợ giúp, cũng sớm đã trở thành ảnh hưởng Âu Châu chính thương giới đại tài phiệt, hà về phần tượng như bây giờ phải dựa vào một nữ nhân tới mở ra cục diện." Quy 1 chương 531, hình gia huynh đệ, thượng. Đông Vương mua bán đoàn xe đi qua một mảnh hoang dại rừng cây sau, qua một đạo cây mây làm tiểu cầm vòm, hai bên đường cây cối bắt đầu trở nên chỉnh tề, hiển nhiên là trải qua nhân công tỉ mỉ trồng kết quả. Xuyên qua này phiến rừng cây, lại qua một cái sông nhỏ sau, đoàn xe liền lái vào một tòa có cột đá đại môn viện. Ở trong sân, bằng phẳng đá phiến con đường có thể đồng thời chạy 3-4 chiếc xe ngựa, hai bên đường chẳng chịt có hứng thú đặt một chút suối phun điêu khắc, tiểu tây phương bụi cây lâm viên giăng đầy ở khắp xung quanh, con đường cuối còn lại là một gian vô cùng truyền thống Tây Dương cung điện thức biệt thự. Xe ngựa lục tục ngừng ở cửa biệt thự, một chút chờ trực ở nơi đâu nam nữ bộc nhân rối rít tiến lên mở cửa. Trước mặt mọi người người dưới sau xe, nhìn về phía cầm đầu Từ Trường Thanh cùng Trần Tĩnh Quốc hai người, phát hiện sắc mặt của bọn họ có chút khó coi, cảm giác giống như là cãi nhau giá dường như, xung quanh vốn là rất náo nhiệt không khí lập tức trở nên có chút lãnh đạm. "Ta an bài buổi tối yến hội, các vị đi trước rửa mặt một chút, đổi lại bộ y phục." Trần Tĩnh Quốc lên tiếng phá vỡ loại này quái dị không khí, mỉm cười hướng Sở Tiểu Ân nói: "Sở Tiểu Ân, ngươi nhưng đừng làm như người xa lạ, sẽ đem nơi này làm thành nhà của ngươi tốt lắm. Chư vị cũng không cần quá câu thúc rồi, các ngươi là trưởng thành bằng hữu, tự nhiên cũng liền là bằng hữu của ta. Yên tâm, chúng ta sẽ không thay ngươi tiết kiệm tiền." Sở Tiểu Ân cũng cười đáp lại một tiếng, đi theo đem Trần Tĩnh Quốc kéo đến rồi một bên, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi cùng sư phụ không có sao chứ? Ta làm sao cảm giác các ngươi không có chuyện gì? Không nên đoán mò." Vẻ mặt bình tĩnh Trần Tĩnh Quốc vô vô sở, "Tiểu Ân, bà vai, không có làm nhiều giải thích, sau đó hướng thê tử nói, nơi này liền giao cho ngươi, ta cùng trưởng thành còn có một ít chuyện cần." Nói xong, hướng chúng nhân nói rồi tiếng xin lỗi, liền cùng Từ trưởng thành cùng nhau hướng biệt thự bên cạnh một cái nhà độc lập tiểu lâu đi tới. Mặc dù Trần Tĩnh Quốc hành động nhìn qua vô cùng không lễ phép, nhưng vô luận là cái rẻ, Thẩm Tĩnh Văn, hay là sở, Tiểu Ân, Anna cũng là cái loại này đại gia tộc, tự nhiên tất cả cũng hiểu được chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi, cũng đi theo hệ lý giật phía sau vào phòng ốc. Chỉ có bà Kẹt ở đi vào lúc ánh mắt hướng kia nóc phòng ốc nhìn thoáng qua, tựa hồ cảm thấy cái gì, trên mặt có chút ít vẻ kinh ngạc. Trần Tĩnh Quốc cùng Từ Trường Thanh đi tới kia nóc độc lập địa tiểu trong phòng, mặc dù từ bên ngoài nhìn rất cũ kỹ, nhưng là bên trong trải nhưng hoàn toàn ngược lại, thủy tinh đèn treo, hồng đồ gỗ cùng với các loại danh họa đem phòng ốc trang điểm được vừa cao quý, nhưng lại rất có cổ vận, hơn nữa vách tường tủ sách trên bộ sách càng làm cho nơi này nhiều hơn một phần văn hóa khí tức. Ở trong phòng giờ phút này đã ngồi bốn tóc trắng xóa lão nhân, bọn họ nhìn thấy Trần Tĩnh Quốc dẫn Từ Trường Thanh đi tới sau, lập tức đứng lên, cùng tiến lên trước cho Từ Trường Thanh hành lễ nói, bọn ta tứ tán người gặp qua tiên sinh. Bốn vị, nhiều năm không thấy. Từ Trường Thanh không có bị bọn hắn này thi lễ, lập tức giơ tay lên lấy kim dịch chân nguyên đem bốn người đỡ. Mặc dù bốn người từng thử dò xét tính vận kình phản kháng, nhưng cũng chỉ là hơi chống lại một chút, liền lập tức ở hỗn loạn rồi đất linh khí kim dịch chân nguyên trước sụp đổ, nếu như không phải là bốn người tu vi thâm hậu, có lẽ còn có thể bị phản chấn trở lại lực đạo cho té một cái té ngã. Có lẽ là cảm thấy Từ Trường Thanh tu vi cùng bọn họ trong lòng Từ Trường Thanh cao hơn rất nhiều. Bốn người địa trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt bốn người họ hình, là tứ huynh đệ. Cùng Từ Trường Thanh cũng coi là quen biết cũ, ở Hoa Hạ tu hành giới coi như là tiếng tăm lừng lẫy tán tu cao thủ. Chỉ bất quá bốn người địa tính cách vô cùng ngay thẳng, đắc tội không ít tu hành một phái, bị người đuổi giết kia là chuyện thường xảy ra, vì tị nạn năm đó liền bị Từ Trường Thanh lừa gạt ngã Trần Tĩnh Quốc bên cạnh đương nổi lên hộ vệ, đi tới Âu Châu. Bốn người này công lực cực kỳ cao thâm, hơn nữa lẫn nhau công quyết hỗ trợ lẫn nhau, một bộ tứ tượng ngất trời trận nếu là phát huy đến tận cùng, cho dù là hiện tại Từ Trường Thanh cũng không có nắm chắc hoàn toàn kế tiếp, năm đó bọn họ cũng chính là dựa vào bộ này trận pháp lần lượt tránh thoát cựu địch đuổi giết. Những năm gần đây Trần Tĩnh Quốc có thể ở địch nhân ám toán chi trung an toàn thoát thân. Gia tộc sản nghiệp có thể ở Âu Châu địa các loại trong thế lực đang lúc đặt chân xuống tới. Bốn người này có thể nói không thể bỏ qua công lao, mà bọn họ cùng với trực thuộc Trần Tĩnh Quốc một chút ngoại gia võ lâm cao thủ hợp thành một cổ cường đại địa dưới đất lực lượng. Đây cũng chính là ngoại giới truyền thuyết cái kia cổ lực lượng thần bí. Mặc dù bởi vì Từ Trường Thanh hiện lộ ra tu vi ra ngoài tưởng tượng, nhưng bốn người hay là rất nhanh bình tĩnh lại. Trong bốn người duy nhất có thể nói chuyện Lao Tam Hình Binh đứng ra, thử dò xét tính hỏi, "Từ tiên sinh, nhiều năm như vậy không thấy công lực càng phát ra cao thâm rồi, xem tiên sinh hôm nay sợ bày ra tu vi sợ là muốn tu thành Kim Đan đại đạo đi." Từ Trường Thanh không có giấu giếm, gật đầu, nói, "Còn cần luyện một lò đan dược, là được bế tử quan, kết Kim Đan. Chúc mừng, chúc mừng." Hình Binh bọn người ở tại hâm mộ ngoài, cũng liền bước lên phía trước chúc mừng, ở tu hành giới kết thành Kim Đan liền đã có thể được xem là vào tiên đạo, chỉ chờ đạo cơ vững chắc là được thành tiểu âm dương hai thần, đến lúc đó liền là thật ra ngoài tam giới ngoài, không hề nữa trong ngũ hành. Sau chỉ cần thời gian sử dụng đang lúc tích lũy công lực, là được dễ dàng hoàn thành cuối cùng phi thăng đại đạo, thành tiểu tiên nhân bất diệt chi thể. Kim Đan đại đạo là tất cả tu hành đại đạo người một cái hạng, từ cổ chí kim vô số tu hành giới cao thủ cũng bị chắn ngoài thanh sắt, hiện nay càng phải như vậy. Mặc dù hiện tại Hoa Hạ địa tiên Phật chính tông trung đều có này đủ loại địa pháp môn, truyền thụ đệ tử như thế nào vượt qua đạo này hạng, nhưng là hiện tại thiên địa linh khí mỏng manh vô cùng, so với thời cổ xê xích khá xa, căn bản không đủ để trợ giúp người tu hành kết thành Kim Đan. Các môn phái những thứ kia tu vi đến các trưởng lão cuối cùng chỉ có thể lựa chọn cùng một cái phương pháp tới vượt qua cái cửa ải khó khăn này, đó chính là đi vào sân môn, ngồi tử quan, dựa vào tích lũy tháng ngày địa thiên địa linh khí đột phá đạo này tiên phàm bình chứng. Chỉ tiếc phương pháp như vậy cũng không phải là thập toàn thập mỹ địa, rất nhiều cũng là ở thiên địa linh khí tích lũy còn chưa tới đạt viên mãn lúc trước, liền trước đã trải qua một chút thành đạo ma kiếp, cuối cùng cả tu vi hóa thành sám cho sám cho. Năm đó đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân thành tựu Kim Đan đại đạo đi theo phi thăng tiên giới, cả tu hành giới cũng vì thế hoành động. Hôm nay chuyện cách 200 năm, Cửu Lưu nhất mạch vừa có người muốn tu thành Kim Đan đại đạo. Chuyện này nếu là truyền đến Hoa Hạ tu hành giới, tất nhiên vừa sẽ khiến một trận xôn xao, cũng tất nhiên sẽ có người sinh ra dị tâm. Từ Trường Thanh chính là lo lắng cho mình bế quan lúc, hội có một chút cựu gia tới tìm phiền toái, cho nên mới phải quyết định ở lại Âu Châu tu luyện Kim Đan đại đạo, để tránh mở một chút phiền toái không cần thiết. Về phần đem tình huống của mình nói cho trước mắt bốn người, là muốn bốn người này tại chính mình bế tử quan thời điểm, vì mình hộ pháp, đồng thời cũng mượn bốn người trận pháp thay đổi chính mình bế quan nơi địa mạch linh khí, để cho kia phù hợp tu luyện của mình cần thiết. Cho nên, ở bốn người chúc sau, Từ Trường Thanh cũng nói ra ý nghĩ của mình. Bốn người nghe xong, lẫn nhìn thoáng qua, có chút do dự, dù sao lấy trận pháp thay đổi địa mạch linh khí, cần tiêu hao đại lượng chân nguyên, nhưng là nếu như có thể ở Từ Trường Thanh bên cạnh hộ pháp, cảm giác một lần kết Kim Đan quá trình, đối với bọn hắn tương lai tu luyện Kim Đan đại đạo có điểm rất tốt. Quy 1 chương 532, Hình Gia huynh đệ, hạ. Hình Gia huynh đệ trong bốn người mặc dù ba người cũng là ngày điếc địa ếch, nhưng là bọn hắn trời xanh liền có một loại thông linh thần thông, có thể cảm ứng được lẫn nhau huynh đệ ý nghĩ. Đương Từ Trường Thanh nói ra thỉnh cầu tới thời điểm, bốn người liền ở trong lòng trao đổi đối với lần này chuyện cách nhìn cùng yêu cầu, cuối cùng xuyên thấu qua Hình Binh nói ra nói, "Xin lỗi, Từ tiên sinh. Hôm nay ta bốn người cũng tu luyện đến luyện tinh hóa khí đỉnh núi, chỉ cần thời cơ chín muồi là được bế tử quan, nếu là trợ giúp tiên sinh lời mà nói, chỉ sợ tu luyện của chúng ta lại muốn kéo dài hơn 10 năm." Bốn vị liền khẳng định như vậy chính mình bế tử quan sau, nhất định có thể đủ thành công. Nói vậy bốn vị cũng là cảm giác được thành công vô vọng, chuẩn bị cuối cùng đánh cược một lần sao? Từ Trường Thanh thấy bốn người như thế, cười cười, không chút lưu tình trực tiếp bọn họ bất đắc dĩ, nhưng là ở bốn người tức giận lúc trước, hắn lại từ tụ lý càn khôn trung lấy ra một vật, để xuống bốn người trước mặt, nói, "Bốn vị nếu như có thể giúp ta tu thành Kim Đan đại đạo, như vậy Đông Tây ta liền làm tiền thù lao đưa cho bốn vị." "Đây là cái gì?" Hình Binh nhìn thấy Từ Trường Thanh lấy ra chính là một quyển nhìn qua rất cũ kỹ vô danh chi thư, không khỏi sửng sốt một chút, ở Từ Trường Thanh ý bảo, nhận lấy đi lật nhìn một chút sau, sắc mặt đột biến. Quyển sách này trên viết nội dung vừa không phải là cái gì tuyệt thế đạo pháp, cũng không phải là cái gì thượng cổ trận pháp, chỉ là một người tu đạo tu luyện tâm đắc. Chân chính để cho Hình Binh thất kinh chính là cái này người tu đạo thân phận, hắn không là người khác chính là này mấy trăm năm qua một người duy nhất thành đạo phi thăng người, đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân Huyền Thanh Tố. Hình binh ở kinh ngạc ngoài, vừa nhanh nhanh chóng lật xem rồi mấy tờ, phát hiện phía trên tâm đắc mặc dù ghi lại được cũng không tỉ mỉ, nhưng là mỗi người tu luyện đại đạo mấu chốt nơi cũng xuống rất nặng văn chương, cùng quá trình tu luyện của mình lẫn xác minh một chút, là được rõ ràng cảm nhận được trong đó giá trị. Đáng quý chính là này, bản tâm chúng tuyển còn ghi lại Kim Đan đại đạo cùng với Phi Thăng đại đạo địa cả người tu luyện quá trình cùng với cửa ải khó chỗ ở, đối với bọn hắn huynh đệ bốn người mà nói, quyển sách này giá trị có thể so với tuyệt thế chân bảo. Coi như hình binh cùng đụng lên tới hình gia huynh đệ muốn mảnh xem tiếp đi thời điểm, Từ Trường Thanh có bỗng nhiên xuất thủ, đem này bản tâm được lấy về, thu vào tụ lý càn khôn chi trung. Từ Trường Thanh địa cử động lệnh đến mới vừa thấy thích thú hình gia huynh đệ cảm nhận được một tia tức giận, bốn người cùng nhau nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh. Cũng nói: "Tiên sinh, này là ý gì? Ta thông chi bốn vị có tâm nhớ khả năng, bất kỳ sách chỉ cần nhìn qua một lần, liền có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Vật này nếu làm tiền thù lao dĩ nhiên là không thể để cho bốn vị nhìn người rồi." Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt nhìn bốn người, lần nữa hỏi: "Bốn vị suy nghĩ được thế nào?" Huynh đệ bốn người lẫn nhìn thoáng qua, liên hệ một chút ý nghĩ, rất nhanh liền hạ quyết tâm, bất quá hình binh vẫn còn có chút chần chờ, nói: "Ta bốn người nhưng là tiên sinh hộ pháp, nhưng là nếu như tiên sinh bế tử quan không thể thành tựu Kim Đan đại đạo, như vậy cái này tiền thù lao thì như thế nào coi là đâu?" Từ Trường Thanh hảo phong nói: "Không cần lo lắng, chỉ cần bốn vị đáp ứng giúp ta, vô luận cuối cùng thành công hay không này bản tâm đến độ hội giao cho bốn vị. Nếu từ tiên sinh sảng khoái như vậy, ta bốn người nữa nói thêm cái gì cũng có chút làm tiêu, ta bốn người đồng ý là tiên sinh hộ pháp." Hình binh không hề nữa do dự, lập tức thay những huynh đệ khác cùng nhau đáp ứng, đi theo hắn quay đầu nhìn một chút vẫn không nói gì địa Trần Tinh Quốc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện, nói: "Bất quá tiên sinh bế tử quan lúc trước, ta bốn người hy vọng tiên sinh cũng có thể cùng chúng ta ra tay giúp Tĩnh Quốc lão đệ một thành, giải quyết những thứ kia khốn nhiễu Tĩnh Quốc lão đệ nhiều năm chuyện tình, để tránh đến lúc đó ta bọn bốn người phân." Hình binh lời của để cho Từ Trường Thanh sai cho là hắn nói rất đúng Trần gia gia chủ vị chuyện tình, không khỏi nhíu mày. Hướng Trần Tĩnh Quốc nhìn sang, mặc dù trong lòng cảm thấy không vui, nhưng là bội phục Trần Tĩnh Quốc mượn hơi người bản lĩnh. Năm đó hình gia bốn người có thể nói là Từ Trường Thanh lừa gạt đến Âu Châu tới, ngại từ lời thề mới hành động nổi lên Trần Tĩnh Quốc khách khanh cung phụng. Bây giờ lại chủ động mở miệng muốn Từ Trường Thanh hỗ trợ, có thể thấy được bốn người đã đem Trần Tĩnh Quốc coi như rồi người mình. Trần Tĩnh Quốc cùng Từ Trường Thanh là nhiều năm chi giao, tự nhiên hiểu được hắn hiểu lầm, lập tức giải thích, cũng không phải là ngươi suy nghĩ chuyện. 7 năm trước, ta đi Đan Mạch hiệp đàm Âu Châu có vài đường sắt vận chuyển buôn bán quyền hạng mục lúc sau, đắc tội một cái cổ xưa gia tộc, cái kia cổ xưa gia tộc cũng nắm giữ một chút không muốn người biết lực lượng cường đại, từng nhiều lần cố gắng ám sát ta cùng Elizer. Mặc dù hình gia địa bốn vị lão tiền bối nhiều lần đem đối phương đánh bại, nhưng là bọn hắn chưa từng có buông tha cho quá, gần nhất ta lại càng nghe nói bọn họ tựa hồ ở Paris tụ tập một chút Âu Châu dưới đất lực lượng chuẩn bị đối phó chúng ta Trần gia, hiện tại lão tam chính dẫn dạo chơi đến chỗ này hiến phong tiền bối cùng phế ngũ tiền bối ở Paris trấn giữ. Ta nghĩ hình ra bốn vị tiền bối cũng là lo lắng lực lượng của chúng ta không đủ để cùng bọn họ đối kháng mới có thể nói lên cái yêu cầu này. Chẳng lẽ lấy bốn vị tu vi cùng đạo pháp cũng không đối phó được những thứ này người nước ngoài? Từ Trường Thanh nghi hoặc nhìn hình ra bốn người, hỏi. Mặc dù Từ Trường Thanh chẳng qua là một câu bình thường câu hỏi, nhưng là nghe vào hình ra bốn người trong thai nhưng cảm giác tượng là nói bọn họ vô năng, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, hình binh trực tiếp công chúng huynh đệ tiếng lòng, nói ra nói, tiên sinh nói xong nhẹ, chưa từng thấy qua những người đó vừa khởi biết trong đó khó khăn. Những người đó lực lượng vô cùng cổ quái, có chút giống là trời xanh thần thông, có chút hoặc như là yêu vật biến thành, mặc dù liền lực lượng lớn nhỏ mà nói, không cách nào cùng bọn ta Hoa Hạ đạo pháp muốn so sánh với, nhưng là lại vốn có thể ở bại cục đã định lúc, thi triển kỹ thuật bình yên chạy trốn, cho nên toàn thân thực lực cũng không có quá tổn thất lớn. Gần nhất bọn họ lại ra khỏi một người thủ lĩnh, kia người thủ lĩnh có chút giống là Ngưu yêu biến thành, có một đôi đại giác, cầm trong tay một thanh đại truy, lực lượng kinh người, hơn nữa thiện dùng lôi điện. Trước đó không lâu, ta bọn bốn người cùng này Ngưu yêu từng có đánh một trận, dựa vào chúng ta địa trận pháp chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản kia công kích, nghĩ đánh bại trừ phi đem tứ tượng phiên tiên trận địa trận tâm tìm được, đem trận pháp bổ người. Lúc ấy nếu không phải Yến Phong đạo huynh cùng Phế Long đầu kịp thời chạy tới, hợp lực xuất thủ đem đánh cho bị thương, có lẽ ta bốn người đã thua ở kia Ngưu yêu tay. Không sợ đắc tội tiên sinh, mặc dù tiên sinh đã sắp thành tiểu tiên đạo, nhưng là nếu là cùng yêu vật kia giằng co, ai thắng ai phụ còn chưa biết được. Ngưu yêu. Từ Trường Thanh mặc dù mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng thì kinh ngạc không dứt. Hình ra bốn người thực lực hắn vô cùng hiểu rõ. Mặc dù bốn người sở tu luyện trận pháp còn không hoàn toàn, nhưng là lại bởi vì bọn họ trời xanh tâm linh tương thông, khiến cho trận pháp có thể từ khác một phương diện bổ người, mặc dù lấy Từ Trường Thanh hiện tại tu vi cùng linh bảo, nghĩ muốn phá trận còn chi phí trên một phen tay chân. Từ nơi này một phương diện đến xem, bọn họ trong miệng chính là cái tiêu lưu yêu địa thực lực, ít nhất sẽ không so sánh với Từ Trường Thanh yếu, mà tại Âu Châu có thể phù hợp có cường đại như thế lực lượng cùng với như thế xông ra hình tượng người, Từ Trường Thanh trong trí nhớ chỉ có một người, đó chính là ác ma một trong tam cự đầu ma thần Bá Ưa, cũng chính là Âu Châu thế lực ngầm vương giả. Quy 1 chương 533, chuyện trong chuyện ngoài. Thượng, khó trách Trấn Sơn cùng Yến Phong tiền bối bọn họ chưa có tới, thì ra là còn có chuyện này. Để ý nghĩ văn học lưới, làm rõ đầu mối sau, Từ Trường Thanh mắt hàm thâm ý nhìn một chút Trần Tĩnh Quốc, sau đó quay đầu nhìn về hình ra bốn người hành lễ, nói: "Bốn vị có thể như thế là Tĩnh Quốc suy nghĩ, từ mộ thay Trần gia cảm tạ bốn vị rồi. Chuyện này nếu bị ta vượt qua rồi, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, khoảng cách ta chính thức bế quan còn muốn một đoạn thời gian, cũng còn cần chuẩn bị một chút đan dược pháp khí, vừa lúc thừa dịp cái này lỗ hổng giúp Trần gia giải quyết những thứ này phiền toái." "Ân, đã như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy hai vị nói chuyện rồi." Hình gia huynh đệ thấy Từ Trường Thanh đã gật đầu đáp ứng, liền không hề nữa ở lâu, đứng dậy rời đi phòng ốc. Trong phòng chỉ còn lại có Từ Trường Thanh cùng Trần Tĩnh Quốc sau, hai người tựa hồ cũng đang chờ đối phương mở miệng trước, cũng không nói gì, Trần Tĩnh Quốc cúi đầu, mà Từ Trường Thanh thì lặng lặng nhìn hắn, bên trong gian phòng lâm vào một trận lúng túng không khí. Một lát sau, Trần Tinh Quốc rốt cục chịu không được bên trong gian phòng vô hình áp lực, đi trước mở miệng nói, "Đa tạ rồi. Tạ ơn cũng không cần. Chúng ta chẳng qua là trợ giúp lẫn nhau bãi." "Bất quá." Từ Trường Thanh mặt không chút thay đổi nói, "Thư sinh thủ đoạn của ngươi càng ngày càng cao sáng tỏ, lại có thể từ điện báo giảm đoán ra ta cần dùng đến hình ra bốn vị tán tu, còn nói động đến bọn hắn là nói chuyện với ngươi, nhìn dáng dấp ngươi lấy ra không ít thứ tốt sao?" Mặc dù Từ Trường Thanh mặt lạnh, nhưng vô cùng quen thuộc kia tính cách Trần Tĩnh Quốc cũng không cảm giác được hắn sinh khí, người cũng liền thanh tĩnh lại, cười nhạt một tiếng, nói, cũng không nhiều, chính là một bộ từ Di Hòa Viên chạy ra đạo thư, tên là Thái Thượng Diệu Pháp Thanh Vi Văn Luật. Nghe Yến Phong Tiền Bối nói đây là một biến mất cổ môn phái tu đạo kinh điển, cho bốn vị cung phụng vừa lúc thích hợp. Thái Thượng Diệu Pháp Thanh Vi Văn Luật là đạo gia tiểu long môn tu đạo chủ cột pháp môn, mặc dù không coi vào đâu cao minh công pháp, nhưng là đối với hình gia bốn vị những thứ này ngoại đạo người tu hành mà nói, đây cũng là có thể bổ người tâm pháp của bọn hắn. Khó trách bọn hắn hiểu ý động, Yến Phong Tiền Bối vì ngươi chọn lấy một cái tốt lễ vật à? Từ Trường Thanh không có nghĩ tới đây mặt còn có Yến Phong Vân, cười khổ một cái, nói, ngươi đã cũng đã chuẩn bị xong bẫy dập chờ ta tới nhảy, ta còn có thể nói cái gì đó. Sau đó lời nói xoay chuyển, nghiêm túc nói, bất quá ta chỉ giúp ngươi giải quyết Âu Châu phiền toái, về phần các ngươi Trần gia gia chủ chi tranh giành, ta sẽ không nhúng tay, nghĩa trang quy củ ta không sẽ phá hư. Đúng là, nghĩa trang này 200 năm quy củ là không thể phá, nếu không ta Trần gia cũng không thể có thể kéo dài đến nay. Trần Tĩnh Quốc vừa nói bỗng nhiên cười đắc ý rồi cười, nói, bất quá lao đạo ngươi hiện tại đã không phải là nghĩa trang chủ nhân rồi. Đừng quên, ngươi đã đem nghĩa trang nhất mạch giao cho của ngươi hai người đệ tử, cho nên nghĩa trang quy củ ngươi đã không cần tuân thủ. Từ Trường Thanh lắc đầu, phản bác, không cần uổng phí miệng lưỡi rồi, mặc dù ta không còn là nghĩa trang chủ nhân, ta cũng không có thể giúp ngươi. Rồi hay nói, ta không có nghĩa trang chủ nhân này thân phận, cũng là cùng ngươi Trần gia không có quan hệ, càng thêm không có lý do gì giúp ngươi. Sau đó, vừa do dự một chút, bỗng nhiên nhìn như vô tình nghĩa nói, thư sinh, ngươi đang ở đây Âu Châu lâu như vậy, có cùng Dột Chỉ gia tộc đã làm ăn sao? Dột Chỉ gia tộc? Trần Tĩnh Quốc trong lúc nhất thời không rõ Từ Trường Thanh tại sao sẽ có câu hỏi như thế, thành thật trả lời nói, ta từng hướng Anh Quốc Dột Chỉ gia tộc địa ngân hàng nhường cái một bút khoản tiền, dùng cho xây dựng phường Sa Hán, làm sao? Ngươi có chuyện tìm Dột Chỉ gia tộc? Không có, ta chỉ là nghe nói qua gia tộc này, đối với bọn họ nhà phương thức kinh doanh cảm thấy tò mò. Từ Trường Thanh mạn bất kinh tâm chậm rãi nói, nghe nói tất cả Âu Châu Dột Chỉ gia tộc cũng là một gia tộc, chỉ bất quá hiện tại tách ra thành năm ở riêng, gặp phải chuyện lẫn chiêu ứng, cùng chung ngăn địch, khống chế toàn bộ châu Âu tài chính giới, cũng không biết có phải hay không là thật. Dột Chỉ gia tộc xác thực khống chế hiện tại Âu Châu tài chính giới. Gia tộc của bọn họ kinh doanh thủ pháp là cái loại này điển hình địa người Do Thái thủ pháp, quyết không đem tất cả trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Âu Châu người Do Thái có thể tại như vậy khá dài địa không có dễ trong 5 tháng thủy chung cầm giữ Âu Châu tài chính. Loại này vững vàng phương thức kinh doanh không thể bỏ qua công lao. Nói đến làm ăn, Trần Tĩnh Quốc không khỏi sinh lòng than thở, đi theo vừa nghi ngờ hỏi, ngươi hỏi cái này chút ít. Đương nhiên, Trần Tĩnh Quốc giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, lộ ra vẻ trầm tư, Từ Trường Thanh cũng không có quấy rầy hắn, chính mình đến một chén hồng trà, tinh tế uống lên. Qua một lúc lâu, Trần Tĩnh Quốc mới hoán quá thần lai, ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt, nhìn Từ Trường Thanh nói, "Lão đạo, ngươi là muốn nói?" "Ta cũng không nói gì, chẳng qua là tò mò hỏi một chút." Từ Trường Thanh lập tức dùng nói đem Trần Tĩnh Quốc chắn, lấp, bịt, sau đó lấy ra giấy bút, viết mà hắn cần một chút thiếu hụt thảo dược cùng với nghi thức tế lễ pháp khí, sau đó ký một tờ Hoa Kỳ ngân hàng tiền mặt chi phiếu, đưa cho Trần Tĩnh Quốc, nói, "Những đồ này cũng là ta phải cần, ngươi trước tháng 9 giúp ta chuẩn bị xong, chi phiếu trên địa tiền hẳn là đủ rồi." Trần Tĩnh Quốc cầm qua tờ giấy nhìn một chút, nhíu mày nói, "Này nghi thức tế lễ pháp khí cũng không phải khó tìm. Ở đây chút ít phố người Hoa trên có thể tìm được, những thuốc này cũng không chân quý, chỉ bất quá muốn năm đầy đủ địa dược liệu cũng không nhiều. Tốt nhất là có thể tìm được năm đầy đủ, nếu như năm không đủ, có thể dùng số lượng tới bổ sung, thấp một cái năm phân lượng gia tăng thập phần." Từ Trường Thanh đã sớm dự liệu được sẽ có tình huống như thế, hôm nay thiên địa linh khí mỏng manh vô cùng, linh dược khô héo thoái hóa, đừng nói trên 100 năm linh dược, ngay cả mấy chục năm linh dược cũng rất khó tìm đến. May mà hắn luyện chế đan dược không phải là cái loại này tuyệt thế linh đan, chỉ là một chút ít tụ khí hội nguyên tán thuốc, nếu là năm cao, dược hiệu tự nhiên càng tốt, năm không đủ, cũng có thể làm phép để luyện. Dược hiệu sẽ không quá sai, cho nên Từ Trường Thành cũng không thèm để ý. Trần Tĩnh Quốc gật đầu, đem tờ giấy thu lại, nhưng lại đem chi phiếu đẩy trở về, nói, những đồ này không dùng được mấy tiền, cần gì? Ta đã không còn là nghĩa trang chủ nhân, dùng Trần gia tiền dành không tránh, luôn bất thuận. Từ Trường Thành trực tiếp đương cự tuyệt Trần Tĩnh Quốc hảo ý, đi theo thần sắc nghiêm túc nói, thư sinh, có một chút ngươi nhất định phải chú ý, lần này đại kiếp liên lụy phạm vi rộng, nhân số nhiều, chỉ sợ sẽ là trước đây chưa từng gặp, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lần này đại kiếp cấp khí mặc dù đang đông vương, nhưng Á Phi Âu ba địa mạch tương liên, chỉ sợ ba châu cũng sẽ ở kiếp số chi ở bên trong, Nam Bắc Mỹ có đại dương cách trở, không tại lần này đại kiếp bên trong. Nếu như có thể nói, tốt nhất đem chủ yếu sản nghiệp chuyển qua châu Mỹ đi, thấy Trần Tĩnh Quốc nhíu mày, lại nói, mặc dù không đi Mỹ quốc, cũng có thể đem sản nghiệp chuyển qua Anh quốc, mặc dù sẽ có tổn thất, nhưng sẽ không tổn thất quá lớn. Anh quốc? Trần Tĩnh Quốc suy tư một chút, nói, ta ở Anh quốc còn có một chút sản nghiệp, rời đi tài sản cũng không phải là rất khó, bất quá ta lúc trước cùng Anh quốc phía chính phủ có chút mâu thuẫn, nếu là không phải là còn có sọ, Thiếu Ân, sao? Từ Trường Thanh cười cười, nói, hơn nữa sọ Thiếu Ân, vị hôn thê Anna. Bạn Nes không là một người đơn giản, bạn Nes gia tộc cũng không phải là một người bình thường gia tộc. Quy 1 chương 534, chuyện trong chuyện ngoài, hạ. Từ Trường Thanh cùng Trần Tĩnh Quốc hai người ở trong tiểu lâu nói chuyện với nhau rồi một cái ban ngày. Thằng đến tối yến thời điểm mới từ trong tiểu lâu đi ra ngoài. Không có ai biết bọn họ ở trong phòng nói chuyện một những thứ gì. vốn là nên đón từ trường thanh yến hội, làm chủ góc đích từ trường thanh cũng không tham gia. Từ nhỏ lâu sau khi đi ra, liền trở lại cho chuẩn bị một gian một mình trong tiểu viện. Những người khác thì thu mời tham gia yến hội. Hảo Hảo buông lòng một chút. Ở yến hội cùng với sau dạ vũ trên, Cái Dẻ, Thẩm Tình Văn đám người vô cùng thuần thục chu toàn vu tân khách chi chung. Trong đó tựa hồ cũng có không ít các nàng biết người quen. Rất nhanh có mạo hiểm nhà thân phận hai người liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Tiếp theo, ở trên yến hội làm chủ người Trần Tĩnh Quốc thì đối với Sở, Tiểu Ân, Andy cùng với bạn nữ gia tộc hai người cũng tỏ vẻ ra khỏi tương đối nhiệt tình. Đặc biệt là yến hội sau, Trần Tĩnh Quốc từng cả đêm muốn mời bạn nữ gia tộc cả gì mật đàm rồi hơn 2 giờ. Đương cả gì rời đi biệt thự phòng là đảo qua lúc đến như đưa đám cùng tối tăm. Trên mặt lộ ra nụ cười tràn đầy đắc ý cùng tự tin. Ngươi không đi tham gia yến hội sao? Từ Trường Thanh đem trên tay một quyển miêu tả Âu Châu thần linh cùng quái vật bách khoa loại tịch khép lại. Hướng phía cửa chính từ một đoàn hắc vụ ngưng tụ thành hình bạ tệ hỏi. Nơi đó không là thế giới của ta. Những người đó cũng không phải là tín đồ của ta. Bạ tệ cất bước đi tới Từ Trường Thanh bên cạnh. Cũng không có ngồi xuống. Quay đầu nhìn một chút Tây Bắc Phương. Tầm mắt tựa hồ xuyên thấu vách tường dường như. Nói, có một chút khách không mời mà đến tới. Thiên sinh cũng có thể cảm thấy sao? Một chút bất nhập lưu tà mà tiểu quỷ bãi. Nơi này chủ nhân gia hội liệu lý bọn họ. Từ Trường Thanh nhìn cũng không có liếc mắt nhìn. Một bên ý bảo bà tẹt ngồi tại chính mình đối diện. Vừa nói, "Tà ma tiểu quỷ, cũng chỉ có ngươi mới có thể đem một vị bí đảng vạm công tức nói như vậy vô dụng." Bà tẹt cực kỳ hâm mộ nhìn trước mắt sâu không lường được Từ Trường Thanh. Hít sâu một cái, đè trong lòng không thực tế vọng động. Nói, "Như lời ngươi nói chủ nhân gia chính là ban ngày từ kia trong tiểu lâu ra tới bốn lão nhân sao? Ta có thể đủ cảm giác được sự cường đại của bọn hắn, nhưng là dùng để đối phó vị này vạm công tức, hiển nhiên còn kém một chút. Dù sao thực lực cấp bậc chênh lệch không phải là người tính ra có thể đền bù. Ở các ngươi Tây Phương đúng là không thể nào, nhưng là ở Đông Phương, có đôi khi số lượng có thể áp đảo chất lượng. Kia bốn vị am hiểu một loại trận pháp, có thể tính thiên đích tứ linh hộ thần lực. Lệnh tu vi của bọn họ trong nháy mắt tăng lên mười mấy lần, hơn nữa lẫn nhau chân nguyên tương liên, uy lực mênh mông vô cùng. Đừng nói là một cái vạm bại công tước, coi như là cả 13 nhà tộc quần lên mà động, chỉ sợ cũng chỉ có tới chớ không có lui. Từ Trường Thanh khẽ miệng vì hơi lộ ra một tia nụ cười tự tin. Lại từ bên cạnh trên bàn nhỏ cầm lấy một quyển Âu Châu đồ sách, cẩn thận nhìn lại, cũng hỏi, "Bà Tẹt tiểu thư, nghe khẩu khí của ngươi tựa hồ đối với người vừa tới vô cùng quen thuộc, chẳng lẽ là bằng hữu của ngươi? Nếu như là lời của, ngươi tốt nhất đi qua một chút, miễn tạo thành một chút không tất yếu thương vong." Lúc này, từ phía ngoài phòng nơi xa truyền đến một trận tiếng oanh minh. Ở người bình thường nghe giống như là sấm đánh, nhưng là bà Tẹt cùng Từ Trường Thanh như vậy người phi thường lại có thể đang nghe thanh âm ngoài, cảm giác được một cổ dị thường nguyên khí ba động. Ở biệt thự trong hoa viên, mọi người rối rít ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Tò mò tại sao vạn dặm không mây dưới tình huống hội sấm đánh. So, Tiểu Ân, chờ tầm mắt của người thì rối rít nhìn về phía rồi tây bắc phương hướng. Hiển nhiên cũng cảm thấy một chút có cái gì không đúng. Hắn cũng không là bằng hữu của ta. Từ mỗi một phương diện mà nói, hắn hơn hẳn là coi như là ta cùng cái rẻ địch nhân. Bà Tẹt thủ tâm toát ra một cổ hắc khí nhanh chóng ngưng tụ thành 7-8 con chuột lớn nhỏ hắc miêu, cũng ở nàng thần thức dưới sự sai sử từ cửa sổ nhảy ra, hướng thanh âm nơi phát ra nơi chạy tới. Làm xong hết thảy sau, nàng mới ngồi ở Từ Trường Thanh đối diện, nói, "Tới kia người là ma đảng rộ vạn nhi gia tộc trưởng lão, tên là Hách Lặng Yên Lý ông." Tục truyền là thập tự quân thời kỳ đại tách ra cuộc chiến còn sống sót vạm ải công tước. Mặc dù Tây Phương giáo hội nhiều năm như vậy vẫn chèn ép những thứ này vạm ải, nhưng là lại thủy chung không cách nào trừ tận gốc. Gần nhất hơn nghe nói bọn họ vạm ải để cho cấp chủng tộc chia ra đầu phục câu châu Hắc Ám Quốc hội cùng bóng dáng quốc hội. Tìm kiếm Hắc Ám Quốc hội thủ lĩnh bà ủa cùng bóng dáng quốc hội thủ lĩnh bệ ẻn giở tụm che chở. Thay hai cái hạ quốc hội trông coi ngoại giới tài phú. Ngươi đối với những chuyện này cũng là rất giải. Có thể cẩn thận nói một chút những thứ này Âu Châu hiểu rõ hạ thế lực sao? Từ Trường Thanh ánh mắt ngó chừng trên tay hiểu rõ đồ. Trong miệng mạn bất kinh tâm hỏi: Những thứ này ta cũng không quá rõ ràng. Dù sao đối với vũ điều này hạ thế lực mà nói, ta chỉ là một ngoại nhân, không thể nào tiếp xúc đến càng sâu tầng thứ nội bộ. Nếu như tiên sinh muốn biết những đồ này, tốt nhất đi Va Di một chuyến. Nơi đó là Âu Châu hạ thế lực điểm tụ tập, hai cái quốc hội cũng ở nơi đâu xây có phân bộ. Bà Kết chần chờ một chút, vừa tiếp tục nói, "Thử tiên sinh, nếu như Trần tiên sinh gia tộc thật cùng hai người này hạ quốc hội kết thủ kết toán lời của, tốt nhất là nghĩ biện pháp để cho bọn họ giải hòa. Mặc dù tiên sinh vô cùng cường đại, nhưng là cùng hạ quốc hội lực lượng so sánh với, hiển nhiên còn xa xa không đủ. Qua nhiều năm như vậy, muốn đối kháng Hắc Ám cùng bóng dáng quốc hội cường đại tồn tại cũng vì tính ra không ít, nhưng là chưa từng có thành công quá. Ta không cho là tiên sinh có thể thành công. Ta cũng không có nghĩ qua muốn đi hủy diệt những thứ này Âu Châu hiểu rõ hạ quốc hội, chỉ bất quá muốn cảnh cáo bọn họ không nên làm loạn. Hơn nữa chuyện này ngươi cũng không cần nhúng tay đi vào." Từ Trường Thanh giơ tay lên cự tuyệt bà Tẹt hảo ý đem vật cầm trong tay đổ sách khép lại. Đi theo nhìn chăm chú bà Tẹt một lúc lâu, nói, "Bà Tẹt tiểu thư, ngươi muốn biến thành mạnh hơn sao?" "Cái gì?" Bà Tẹt ánh mắt chợt lóe, nói, "Thiên sinh trên tay chẳng lẽ còn có Vũ Xà thần kim tượng?" "Không có." Từ Trường Thanh lắc đầu, nhưng ở bạ tẹt lộ ra không giải thích được vẻ lúc trước. Nói, "Bất quá ta gần nhất từ Gaberzien giao cho ta trong thủy tinh cầu, lĩnh ngộ đi ra một loại thích hợp các ngươi Ai Cập thần linh pháp môn. Mặc dù hiệu quả không thể nào với các ngươi tự thân pháp môn cùng so sánh, cũng không cách nào lệnh ngươi trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ, nhưng là của ta cái này pháp môn lại có thể hấp thu đơn thuần tiên đích nguyện lực. Nghĩ đến này so với các ngươi cái loại này hấp thu đơn giản tín ngưỡng lực pháp môn tốt hơn không ít. thiên đích nguyện lực. Bà Tẹt hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được cái từ này hợp thành, có chút nghi hoặc nhìn Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh mỉm cười giải thích, thiên đích nguyện lực là trong thiên hạ tất cả không có thể hấp thu tín ngưỡng lực tập hợp thể. Đối với các ngươi những thứ này nước khác thần linh mà nói, đây là chí quan trọng yếu sinh tồn lực. Bà Tẹt nghe xong ánh mắt sáng lên, sau đó vừa cảnh giác nhìn Từ Trường Thanh, hỏi: "Ta nghĩ ngươi có nên không vô điều kiện trợ giúp ta? Ta cần giao ra cái gì?" Từ Trường Thanh không có trả lời ngay, thân thủ hướng bà Tẹt trên trán điểm tới. Bà Tẹt mặc dù muốn tránh ra, nhưng là lại bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình giống như là bị đè ép ở nham thạch chi trung dường như, không thể nhúc nhích nửa phần. Coi như nàng thất kinh thời điểm, Từ Trường Thanh đích ngón tay truyền ra một cổ nhiệt khí tràn vào kia trong cơ thể, vọt tới nàng thần trong lửa, giải trừ lúc trước ở Ai Cập sở hạ cấm chế. Làm xong đây hết thảy sau, Từ Trường Thanh nghiêm túc hướng sửng sốt bà Tẹt nói: "Cái này thật nhiều đối với ngươi mà nói rất đơn giản, chính là làm một người người phục vụ 100 năm." Quy 1 chương 535, giao phó tục sự, thượng. Phục vụ 100 năm. Nghe được Từ Trường Thanh yêu cầu, bà Tẹt chần chờ một chút, đi theo vừa vẻ mặt chợt nói: "Là làm hộ vệ sao?" "Là Trần Tĩnh Quốc tiên sinh." "Đích xác là làm hộ vệ, nhưng không phải vì Trần Tĩnh Quốc." Từ Trường Thanh lắc đầu, nói: "Ta muốn ngươi phục vụ người này bây giờ không có ở đây Âu Châu, bất quá tương lai hẳn là sẽ đến Âu Châu định cư, ta không hi vọng nàng ở Âu Châu được bất cứ thương tổn gì hoặc là hủy quất. Vốn là ta lựa chọn tốt nhất là Sở, Tiểu Ân cùng Andy, chỉ bất quá Sở, Tiểu Ân, thế tục niệm quá nặng, Andy niết bàn pháp môn vừa bất thiện đấu pháp, cho nên hai người bọn họ cũng không thích hợp, chỉ có thể lùi một bước cho ngươi." "Nàng, ngươi muốn ta làm một nữ nhân đương 100 năm hộ vệ?" Bà Tẹt không khỏi ngẩn người, trong lòng không khỏi phỏng đoán nữ nhân này cùng Từ Trường Thanh quan hệ, suy đoán nói: "Là vợ của ngươi, vẫn là của ngươi thân hữu?" "Cái này ngươi không cần biết." Từ Trường Thanh mặt không chút thay đổi nói: "Hơn nữa ngươi cũng không nhất định phải tiêu tốn 100 năm thời gian, ngươi chỉ cần bảo vệ nàng đến sống thọ và chết tại nhà ngày mới thôi." Từ Trường Thanh điều kiện không khỏi làm bà Tẹt tâm động, 100 năm thời gian đối với đã sống mấy ngàn năm nàng mà nói, không coi là cái gì. Chỉ cần nàng có thể nắm giữ Từ Trường Thanh theo lời cái loại này phương pháp, mặc dù không thể thành lập Cẩm Tinh Vu tính ngưỡng của chính mình bổn nguyên, nàng cũng có thể ở không bị nhân gian đồng hóa dưới tình huống, thông qua hấp thu thiên địa nguyện lực lấy Ai Cập thần linh gia tộc của người chết thân phận tồn tại sống sót. Từ Trường Thanh tự nhiên cũng là nhìn đúng bà Tẹt điểm này, mới có thể cùng nàng nói lên giao dịch này điều kiện. Thật ra thì Từ Trường Thanh muốn giao dịch chính là cái kia pháp môn, không coi là cái gì thượng hạng pháp môn, hơn nữa pháp môn người sáng tạo cũng không phải là hắn, mà là đang bị Tam Muội chân hỏa một chút xíu luyện hóa Ai Cập Thái Dương thần Amun. Bộ này pháp môn tác dụng chính là để cho Ai Cập thần linh có thể thông qua hấp thu thiên địa nguyện lực tới để cho lực lượng của bọn họ giữ vững ổn định, sẽ không bởi vì nhân gian đồng hóa lực lượng yếu bất hoặc là biến mất. So sánh với Từ Trường Thanh Hỗn Nguyên Kim Thân pháp môn, bộ này pháp môn phải kém rất nhiều, nếu nói hấp thu thiên địa nguyện lực cũng chỉ là hấp thu tầng ngoài tạp lực, càng thêm không có khả năng mượn thiên địa nguyện lực rèn kim thân. Bà Tẹt trầm tư một lát sau, bỗng nhiên lại hỏi: "Nếu như ta không đáp ứng, ngươi hội làm gì ta?" Từ Trường Thanh hồi đáp: "Sẽ không bắt ngươi như thế nào. Coi như chuyện này ta chưa từng có đề cập tới." Mặc dù Từ Trường Thanh ngoài miệng nói như vậy, nhưng là bà Tẹt hoàn toàn không tin, ở nàng xem tới nữ nhân này có lẽ là Từ Trường Thanh địa một cái đại bí mật, dựa theo nàng kinh nghiệm trước kia, chính mình nếu như không đáp ứng, có thể gặp phải kết quả chính là bị diệt khẩu. Trải qua một phen suy đoán sau, bà Tẹt mặt ngoài lẳng khó, nội tâm nhưng mừng thầm, gật đầu đáp ứng nói: "Đồng ý, ta nguyện ý cùng ngươi làm khoản này giao dịch." Cái kết quả này ngay từ lúc Từ Trường Thanh nằm trong dự liệu, hắn để cho bà Tẹt dựa đi tới, thân thủ một chút bà Tẹt chán, thi triển quán đính phương pháp đem cái kia hấp thu thiên địa nguyện lực địa pháp môn đánh vào bà Tẹt thần hỏa bên trong. Bà Tẹt trên mặt hiện ra một trận vẻ thống khổ. Sau đó thống khổ hóa thành trầm tư, vừa chuyển biến làm may mà bà Tẹt cũng không để ý trường hợp tu luyện. Chỉ thấy nàng nhắm mắt lại, ngón tay tại thân thể không khí chung quanh trung nhanh chóng vẽ một chút cổ Ai Cập văn tự hình trên. Sau đó văn tự càng lúc càng lớn, lẫn giao hòa, từ từ hóa thành một cái tấm màn đen đem nàng lung bao ở trong đó. Coi như bà Tẹt bị tấm màn đen bao phủ thời điểm, Từ Trường Thanh liền cảm giác được một cổ thiên địa nguyện lực từ trời cao tuôn ra xuống. Mặc dù này cổ thiên địa nguyện lực so với Từ Trường Thanh bình thời tu luyện Hỗn Nguyên Kim Thân lúc hấp thu địa thiên địa nguyện lực muốn mỏng manh rất nhiều, mà hỗn độn vẫn đủ, nhưng là đối với bà Tẹt mà nói, nhưng không khác một quả tuyệt thế linh đan. Từ Trường Thanh thần niệm có thể rõ ràng cảm giác được bà Tẹt vốn là lộ ra vẻ vô cùng tán loạn lực lượng cùng với thần hỏa chính từ trở nên chân thật vững chắc, rõ ràng nhất chính là hắn trong cơ thể vốn là tách ra địa hắc vụ lực lượng cùng thần hỏa tạo thành một cái tuần hoàn, giống như là đạo gia tiểu chu thiên dường như. Từ Trường Thanh không có quấy rầy bà Tẹt điệu tu luyện, hắn lấy thần niệm tìm được rồi chính bên trong gian phòng của mình tĩnh tu Andy, dùng truyền âm thuật phân phó nói: "Andy, ngươi tới một chút phòng của ta." Andy ở tham gia hoàn yến hội sau, cùng Thẩm Tình Văn nói hội nhi nói, liền trở về đi vào trong phòng một mình tu luyện Từ Trường Thanh tân truyện cho hắn tiểu Bạch Liên pháp môn. Chợt nghe Từ Trường Thanh thanh âm ở vang lên bên tai, ở sừng sốt một chút sau, liền lập tức hướng Từ Trường Thanh chỗ ở đi tới. "Vào đi, Andy." Ở Andy đi tới cửa thời điểm, Từ Trường Thanh mở cửa ra, để cho Andy đi tới. Lúc này Andy nhìn thấy ở Từ Trường Thanh đối diện màu đen hình cầu, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó hắn thần niệm cũng cảm giác được một cổ thiên địa nguyện lực đang tràn vào đen cầu chi ở bên trong, vì thế hắn không nhịn được hỏi: "Lão sư, đây là?" Đối với Andy có thể cảm giác được thiên địa nguyện lực, Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, các loại Phật gia pháp trong cửa hoặc nhiều hoặc ít cũng hàm chứa mượn nguyện lực tu luyện Phật gia pháp tượng kim thân phương pháp, đối với ở thiên địa nguyện lực địa cảm giác cũng xa so sánh với những khác tu hành pháp môn muốn ưu việt một chút. "Đây là bà Tẹt tiểu thư ở tu luyện, chúng ta không cần quản hắn khí gió." Từ Trường Thanh mạn bất kinh tâm địa trả lời một chút, sau đó ý bảo hắn ngồi ở bên cạnh trên ghế, hỏi: "Hiện tại ngươi cũng trở về đến Âu Châu rồi, sau này có tính toán gì không?" "Này, Andy ngây ngốc một chút, không chút do dự nói, đệ tử nguyện ý chọn đời theo đuổi ở sư phụ bên cạnh, lắng nghe lời dạy dỗ. Chọn đời theo đuổi? Ha ha, ngươi phần này tâm ta đón nhận, về phần làm thì không cần. Từ Trường Thanh cười cười, nói, ngươi sở tu địa niết bàn pháp môn nghi yên lặng không nên động, hơn nữa ta nên truyền đồ đã căn bản cũng truyền cho ngươi rồi, sau này ngươi sở muốn làm chính là tự mình, bản thân, nộ, đi theo bên cạnh ta cũng không có cái gì chỗ dùng. Nếu như ngươi không có những khác mục đích là nói, ta có chuyện cũng là muốn nhờ cậy ngươi. Sư phụ xin phân phó. Andy vội vàng đáp. Từ Trường Thanh suy nghĩ một chút, nói, hiện tại Trần gia chính là lục dùng người, ngươi có thể làm Trần gia cung phụng ở lại Trần gia, ở đủ khả năng trong phạm vi giúp Trần gia giải quyết một ít chuyện. Có lẽ ở không lâu tương lai, có người một nhà hội từ Hoa Hạ tới Âu Châu định cư, này người một nhà chúng có một đại nữ nhi tên là Đồng Quan Thanh, vừa nói, hắn tự tay điểm một cái Andy chán, đem Đồng Quan Thanh cùng với đưa cho nàng kia đóa xá lợi bạch liên phụ tùng hình ảnh, truyền vào Andy trong đầu, tiếp tục nói, ngươi trong đầu là Đồng Quan Thanh 2 năm trước bộ dáng, quá mấy năm cũng có thể lớn, trên người nàng tùy ta chế luyện xá lợi bạch liên, ngươi hẳn là có thể rất rõ ràng liền cảm. Giác được. Đến lúc đó ngươi liền làm một người hộ vệ ở lại bên người nàng, cùng bà Tẹt tiểu thư cùng nhau hảo hảo bảo vệ nàng, cho đến nàng sống thọ và chết tại nhà mới thôi, cái này ngươi làm được đến sao? Đệ tử làm được đến. Andy không chút lựa chọn gật đầu đáp ứng, cũng không hỏi thăm nguyên nhân, chẳng qua là ở sau, lại lộ ra rồi vẻ nghi hoặc, hỏi: "Sư phụ, ngươi tại sao không tìm sò? Tiểu Ân, sư huynh, hắn đạo pháp so với ta muốn mạnh hơn rất nhiều, tùy hắn." Từ Trường Thanh lắc đầu, nói: "Hắn trần tục chưa hết, không thể nào tận tâm tận lực đi làm chuyện này, hơn nữa ngươi hiện tại mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng không tỏ vẻ sau này không bằng hắn." Quy 1 chương 536, giao phó tục sự, hạ. Nghe được Từ Trường Thanh tán dương, mặc dù Andy tâm cảnh cường thịnh trở lại, cũng không khỏi được lộ ra sắc mặt vui mừng, dùng kia Đông Phương thức khiêm nhường, ngay cả xương không dám cùng sò, Tiểu Ân, so sánh với. Mặc dù Andy đồng ý bảo vệ tương lai đi Âu Đồng Quan Thanh, hơn nữa không có yêu cầu bất kỳ thù lao, nhưng Từ Trường Thanh vốn cảm giác có chút thua thiệt hắn, dù sao hắn không giống với bạn Tẹt, mặc dù tu luyện niết bàn pháp môn, nhưng thời gian đối với hắn mà nói cũng tương đối trọng yếu. Vì thế Từ Trường Thanh vừa lấy ra một quyển đại thừa công đức kinh giao cho Andy, này bổn kinh bên trong sách ghi lại một bộ Phật gia bằng vào công đức việc thiện tu luyện Phật môn kim thân pháp môn, chính là tu hành giới một loại Phật gia pháp môn. Mặc dù bộ này pháp môn mặc dù tu luyện tới đại thừa cảnh giới, cũng không cách nào làm được nội chứng đạo quả, nhưng là lại có thể làm cho người kéo dài tuổi thọ, thanh dư cải, coi như là đối với Andy một loại bồi bổ lại. Bất quá bộ này pháp môn cũng không phải là tùy tiện là có thể tu luyện, Andy niết bàn pháp môn ít nhất phải tới lục phẩm bạch liên cảnh giới lại vừa tu luyện. Ở Andy sau khi rời đi, Từ Trường Thanh vừa thi triển thần niệm theo dõi đến bạ Tẹt trên người, tra xét kia tình huống. Hiện tại bạ Tẹt đã hoàn toàn thả chính mình, thân thể ở tấm màn đen chi trung tản ra thành một đoàn hắc vụ, thần hỏa cũng tùy màu đỏ biến thành ánh trăng màu trắng bạc, đang hút thu thiên địa nguyện lực đồng thời, thần hỏa một chút xíu đang hút thu ánh trăng trong đích thái âm khí. Quả nhiên là Ai Cập Nguyệt Chi Thần, lại có thể mượn thái âm khí tới củng cố hình thể, không tệ, không tệ. Từ Trường Thanh một bên cảm ứng đến bạ Tẹt thần hỏa biến hóa, một bên phát ra tự đáy lòng than thở. Ở tu hành giới, Nhật Nguyệt Tinh Hoa coi như là tối trọng yếu nhất một loại tu hành khí, trong đó Phật gia Đại Nhật Như Lai pháp môn cùng với đạo gia Thuần Dương pháp môn tất cả đều là luyện hóa hấp thu mặt trời khí thượng thừa tu hành phương pháp, hấp thu vận dụng thái âm khí nhiều lấy yêu ma tà đạo làm chủ, mà bạ Tẹt sử dụng phương pháp cùng hóa hạ yêu vật tiểu nguyệt hóa hình thuật có hiệu quả như nhau hiệu quả. Đang ở Từ Trường Thanh vô chỗ cố kỵ điệu theo dõi Ai Cập thần linh nhất tộc pháp môn tu luyện, ngoài cửa bỗng nhiên có người gõ cửa, hắn thần niệm quét qua sau, phát hiện dĩ nhiên là Thẩm Tình Văn, chân mày không khỏi cau, sau đó lên tiếng để cho kia đi vào. Giờ phút này Thẩm Tình Văn thần thái trung không có mới vừa rồi ở Dạ Vũ trên cái loại này chói mắt quang thải, hơn nữa là tiểu thụy, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, trong lòng hiển nhiên tràn đầy tâm sự, mặc dù nhìn thấy Từ Trường Thanh bên cạnh quái dị tấm màn đen hình cầu, cũng chỉ là lộ ra như vậy một tia kinh ngạc. Ngươi có chuyện gì không? Trầm tiểu thư. Từ Trường Thanh nhìn mình cái này người nước ngoài huyết thống dị mẫu muội muội, biết rõ còn cố hỏi nói. Thẩm Tình Văn hít sâu một cái, nói: "Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" "Ta chuẩn bị làm sao bây giờ?" Người phương Tây câu hỏi phương thức chính là chỗ này loại không đầu không đuôi đấy sao? Từ Trường Thanh nhợt nhạt cười một tiếng, bình tĩnh nói: "Nếu như ngươi là nói như thế nào đối đãi của ngươi phụ thân Thẩm Dương Minh lời mà nói, ta nghĩ ta trên đường tới trên cũng đã nói xong rất rõ ràng, này là không thể nào thay đổi. Nữa hai ngày nữa, Trần Tinh Quốc trở về Ba Di, ta liền sẽ đi Thụy Sĩ, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể đủ và những người khác cùng đi Ba Di." Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, Thẩm Tình Văn sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hít sâu một cái, trên mặt thần sắc giống như là làm xảy ra điều gì trọng đại quyết định dường như, đi tới Từ Trường Thanh trước mặt, không chút lựa chọn đem trên người địa y dùng giải khai. Lộ ra chỉ mặc một bộ áo lót linh lung thân thể, cũng nói, nếu như ngươi có thể đổi bỏ qua cho phụ thân ta, ta nguyện ý trung thân phụng dưỡng ngươi. Ngươi này chẳng những là đang vũ nhục một mình ngươi, cũng là đang vũ nhục ta. Từ Trường Thanh lạnh lùng cười một tiếng, vẫy tay, trên giường mỏng thảm lập tức bay lên, đem Thẩm Tình Văn thân thể bao trùm, theo rồi nói ra, mỹ nhân kế mặc dù rất tốt, nhưng cũng không phải là đối với mỗi người đều hữu dụng, nếu như là Andy, có lẽ thành công tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút, mà ở trong mắt ta ngươi bất quá là cái bao lấy một lớp da thịt hồng phấn khô lâu bãi. Ngươi muốn thế nào mới có thể bỏ qua cho phụ thân ta? Thẩm Tình Văn vội vàng mặc quần áo vào, trên mặt tràn đầy xấu hổ và giận dữ vẻ. Nói, Từ Trường Thanh hơi có vẻ tò mò hỏi, ngươi không phải là rất hận phụ thân của ngươi sao? Tại sao ngươi còn nếu như vậy duy trì hắn, thậm chí không tiếc vứt bỏ tôn nghiêm của mình cùng tương lai? Thẩm Tình Văn lạnh lùng nói, không tại sao, liên bởi vì hắn là phụ thân ta. Ta từ cái rẻ trong miệng biết, Thẩm Dương Minh cưới mẹ của ngươi là vì nàng ở Âu Châu một chút sản nghiệp, hơn nữa lúc ấy hắn đã có một người vợ rồi. Ngoài ra, cưới mẫu thân của ngươi sau, hắn còn tới nơi tầm hoa vấn liễu. chẳng những có đông đảo đích tình nhân cùng với con tư xanh, ngay cả một chút thân hữu cũng không buông tha. Nếu như ta đoán được không sai lời mà nói, cái rẻ mẫu thân cũng là hắn chúng đa tình một trong số người, hơn nữa mẹ của ngươi địa qua đời cũng cùng cái này có liên quan, cho nên ngươi mới có thể như vậy thống hận cái rẻ, thống hận của ngươi phụ thân. Từ Trường Thanh không chút lưu tình mở ra thẩm tình văn ngực trên địa vết sẹo, nói, cho dù là như vậy một cái hôn chướng phụ thân chẳng lẽ ngươi cũng nguyện ý quên mất oán hận, cho giao ra hết thảy. Không tệ, mặc dù hắn có mọi cách không phải là, nhưng hắn dù sao cũng là cha của ta, hắn đã từng sủng ái qua ta, đã từng ôm qua ta. Thẩm Tình Văn lộ ra một tia hoài niệm địa thần sắc, nói, các ngươi Hoa Hạ không phải là nhất tôn trọng hiếu đạo sao? Hiếu đạo? Đích xác là tôn trọng hiếu đạo. Từ Trường Thanh khổ sở cười một tiếng, trong lòng có loại không nói không vui vọng động, ngay cả đạo tâm cũng không cách nào ngăn chặn ở này cổ vọng động, cho nên thuận theo tâm ý, nói, Trầm tiểu thư, có hay không có hứng thú nghe một cái chuyện xưa? Thẩm Tình Văn không rõ Từ Trường Thanh tại sao bỗng nhiên chuyển đổi đề tài, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó khẽ gật đầu, ngồi ở một bên trên ghế salon. Từ Trường Thanh tiện tay đánh một đạo pháp quyết bao phủ ở bạ kẹt tấm màn đen viên cầu trên, đem ngăn cách, sau đó liền đem chính mình sửa sang lại sau đích thân thế, hơi có sửa đổi nói ra. Theo hắn đem trong lòng bí mật chậm rãi nói ra, hắn cảm giác được chính mình kể từ khi luyện thành sau vẫn không có biến hóa tam muội chân hỏa xảy ra một tia biến chuyển, thần hỏa quang mang từ từ biến trắng trở thành nhạt, cuối cùng tạo thành một tầng ngọn lửa hình dáng đám xương. Mặc dù nhìn qua tam muội chân hỏa giống như là trở nên yếu đi, nhưng trên thực tế tam muội chân hỏa cũng đã từ từ hướng chân chính tam muội chân hỏa kháo long, trực tiếp nhất biểu hiện chính là luyện hóa ạ mùn thần hỏa tốc độ càng lúc càng nhanh. Thần hỏa bên trong ạ mùn thần thức cũng càng ngày càng yếu, tùy thời đều có diệt vong có thể. Lặng lặng bàng thính Thẩm Tình Văn biểu hiện trên mặt theo Từ Trường Thanh chuyện xưa không ngừng biến hóa, từ ban đầu không giải thích được nghi ngờ, từ từ trở nên kinh ngạc vô cùng, cuối cùng hoàn toàn hóa thành khiếp sợ. Nàng bản thân liền đối với gia tộc của mình lịch sử vô cùng hiểu rõ, cộng thêm Từ Trường Thanh cũng không hoàn toàn giấu giếm Thẩm Dương Minh thân phận, cho nên hắn rất nhanh liền liên tưởng đến cùng nhau. Đương Từ Trường Thanh nói cho tới khi nào xong thôi, nàng không nhịn được nữ nhi thái một loại hai tay che cái miệng nhỏ nhắn, kinh thanh nói, ngươi nói người kia chẳng lẽ là cha của ta? Như vậy ngươi chính là ca ca của ngươi? Cùng cha khác mẹ ca ca. Từ Trường Thanh nội tâm cảm thấy một trận bùng lòng, phản phất áp tại trong lòng đại tảng đá bị đem mở như vậy, nói thẳng nói. Quy 1 chương 537, hỗn loạn cảnh giới, thượng. Trong phòng nhỏ không khí giờ phút này biến thành có chút khác thường. Ai cũng không nói gì thêm. Thẩm Tình Văn ngồi ở thần sắc dại ra. Hiển nhiên còn không có từ tin tức kia trung trì hoãn quá mức, mà Từ Trường Thanh nhưng đem ánh mắt khẽ nhắm lại, tựa hồ đang chờ đối phương mở miệng trước. Ở ngoài cửa sổ, một con ô nha bay tới dừng ở một cây trên ngọn cây. Ngọn cây vị trí chính dễ dàng xuyên thấu qua cửa sổ thấy bên trong phòng sở có biến. Ở ô nha rơi xuống sau, liền dùng cặp kiếm màu đỏ như máu trạch ánh mắt gắt gao ngó chừng bạ tẹt tấm màn đen hình cầu. Trong ánh mắt hàm chứa một loại loài người kinh ngạc tình cảm. Hiền phá lệ quá dị, vẫn còn có cá lọt lưới. Từ Trường Thanh đã sớm ở phòng nhỏ chung quanh bố trí cảnh giới trận pháp. Ô nha xuất hiện cũng không có tránh được hắn trận pháp cảm giác, chỉ bất quá hắn hiện tại không rảnh đích thân đối phó cái này cá lọt lưới, cho nên thần niệm vừa động, âm thầm cho đòi ra âm thần chiến quỷ, từ xuống di động đi ra bên ngoài giám thị lấy kia chỉ hành động quái dị ô nha. Mới vừa nói ra trong lòng chuyện sau, Từ Trường Thanh liền cảm giác toàn thân hơi bị chợt nhẹ, giống như là thoát khỏi một tầng cồng kềnh khôi giáp. Đạo chữ tâm thức cùng thái cực thần thức cũng trong nháy mắt tăng cường hơn 10 lần. Hình thể đã ở riêng của mình trong thức hải trở nên to lớn rồi mấy chục lần. Tâm thần nhị thức tăng cường cũng ảnh hưởng đến hai cổ thần hỏa luyện hóa. Trong đan điền cùng trên đan điền hai cổ Ai Cập thần hỏa trung thần linh ý thức cũng ở lực lượng tinh thần đánh sâu vào hạ trong nháy mắt bị tách ra. Bất quá á mùn ý thức mặc dù tản ra, nhưng cũng không có lúc đó biến mất, còn như cũ ngoan cường tự do ở thần trong lửa, ngăn cản Từ Trường Thanh luyện hóa. Ở trên đan điền, á tùm ý thức cũng đang tản ra đồng thời bị thái cực thần thức tạo thành lực lượng cho rút ra thần hỏa, không có chút nào chống cự bị tràn đầy cả thức hải cửu u minh hỏa luyện hóa thành đơn thuần ý thức lực lượng, trở thành thần thức thuốc bổ. Đương hạ tùm ý thức biến mất thời điểm, Ai Cập thần hỏa cũng bị thái cực thần thức hấp thu đi vào, rất nhanh sáp nhập vào trong đó. Giờ khắc này thái cực hình dáng thần thức cũng sinh sanh biến hóa, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, hơn nữa từ trong thần thức xông ra một cổ hắc bạch cuốn giao sương mù, tạo thành một cái mơ hồ hình người, mà thu nhỏ lại thái cực thần thức lại vừa vặn ở vào hình người trong não. Hình người tạo thành sau, liền lập tức tạo thành một cái hư ảo phân thân, bám vào thần niệm, bay thẳng đến chân trời, trong nháy mắt xuyên qua rồi trời cao bình chướng, vọt tới trên 9 tầng trời. Giờ phút này Từ Trường Thanh tựa hồ có thể tận mắt thấy tình huống xung quanh, mà cũng không phải là đơn thuần cảm giác được, giống như là hắn người lạc vào cảnh giới kỳ lạ một loại. Hắn thấy các loại hỗn loạn thiên đích khí đem toàn bộ thế giới bao phủ, thấy được thiên ngoại đen nhánh một mảnh, sao lốm đốm đầy trời kỳ diệu cảnh tượng. Hơn nữa hắn còn nhìn thấy ở Hoa Hạ vị trí là bầu trời bao la trên vô số thiên đích khí tập trung ở nơi đó, cũng sinh ra một tia quái dị biến hóa. Đang ở hắn chuẩn bị nhìn kỹ lúc, một quả thật nhỏ vẫn thạch từ hắn hư ảo trong thân thể xuyên qua. Vẫn thạch trên bám vào lực lượng trong nháy mắt đem ngưng tụ lực lượng của thân thể tách ra, mà hắn thần niệm cũng lui trở lại trong thần thức. Âm thần, làm sao sẽ luyện thành rồi âm thần? Ở trong người biến hóa bình tức sau, Từ Trường Thanh mở mắt, trên mặt lộ ra một loại dở khóc dở cười vẻ mặt. Âm thần cùng dương thần chính là kết thành kim đan sau, tu vi đạt tới luyện thần hoàn hư lúc, mới có thể ngưng kết mà thành một loại huyền diệu vật. Thế nhân bình thường đem bọn họ xưng là nguyên thần, trong đó dương thần chủ bên trong, nhưng lại người tu hành siêu thoát sinh tử, không vào luân hồi, vào tán tiên chi lưu, mà âm thần chủ ngoài, nhưng lệnh người tu hành trên đạt ngày nghe, hạ vào cửu u kia năng lực có chút tương tự với tu luyện song thành âm thần chiến quỷ. Ở đạo gia kinh điển chi trung, bình thường tu luyện thành rồi âm thần dương thần chính là thành tiên đạo căn cứ chính xác minh. Từ Trường Thanh giờ phút này càng nhiều là cảm giác được tu luyện của mình tiến trình có thể nói là hỗn loạn không chịu nổi. Đã không cách nào nữa dùng kinh nghiệm của tiền nhân tới xác định cảnh giới của mình. Lấy hắn như vậy không có thành tựu Kim Đan đại đạo, liền tu thành âm thần người tu hành, cũng không phải là không có tiền lệ. Tỷ như Đông Hàn Phí Trường Phòng, Đường Sơ Viên Thiên Cương đám người tất cả đều là có tiên thiên âm thần người tu hành. Bọn họ ở tu vi chưa đầy lúc trước, cũng có thể thi triển các loại thần thông, thậm chí có thể làm được câu thông âm dương, nhúng tay quỷ chuyện. Nhưng Từ Trường Thanh cùng những thứ này sử thượng nổi danh người tu hành vừa có thuộc về bất động. Hắn âm thần là hậu thiên mình tu luyện thành, mà những thứ kia người tu hành là tiên thiên thì định đứng lên bọn họ âm thần hẳn là một loại tiên thiên thần thông. Âm thần xuất hiện có lợi cũng có tệ, có lợi là theo âm thần từ từ thành hình, hắn đem sẽ xuất hiện nhiều hơn mạnh hơn thần thông, bản thân đạo pháp cũng sẽ càng ngày càng mạnh, thực lực từ từ hướng về phía trước cổ người tu hành kháo long. Về phần tệ đoan cũng vô cùng rõ ràng, đó chính là hắn tu hành cảnh giới sẽ tạm thời dừng lại, tất cả tu luyện sau đích chân nguyên cùng với hấp thu các loại thiên đích khí đều muốn hội dùng cho dưỡng thần, cho đến âm thần hoàn toàn thành hình mới thôi. Chỉ bất quá tệ đoan này đối với Từ Trường Thanh mà nói, coi là không thể cái gì. Tu vi của hắn đã sớm đạt với bản thân cực hạn, mỗi ngày tu luyện sở hơn nữa là chạy vào các loại pháp khí linh bảo chi trung, hiện tại chỉ bất quá đổi một cái đối tượng bãi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn Kim Đan đại đạo. Ngươi nói cũng thật sự, ngươi thật sự là ca ca của ta. Thẩm Tĩnh Văn lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ chỉ hoãn quá mức, khó có thể tin hỏi. Thẩm Tĩnh Văn câu hỏi đem Từ Trường Thanh ý thức từ tự thân kéo ra ngoài, mặc dù mới vừa rồi trong thân thể của hắn xảy ra đông đảo biến hóa, cảm giác giống như là dùng không thiếu thời gian, nhưng lại ở thường nhân trong mắt đây chẳng qua là tính ra cái hô hấp trong nháy mắt bãi. Có phải thật vậy hay không những thứ này không trọng yếu, ngươi có tin hay không những thứ này cũng không trọng yếu. Từ Trường Thanh bình tĩnh nhìn Thẩm Tĩnh Văn, nói, ta sở dĩ nói cho ngươi nghe, nói cho ngươi biết những chuyện này, chỉ là bởi vì ta nghĩ dứt lời rồi. Về phần kết quả là cái gì đối với ta mà nói một chút cũng không trọng yếu. Thẩm Tĩnh Văn lúc này bỗng nhiên cảm giác được Từ Trường Thanh cả người biến thành có chút huyền diệu, toàn thân tràn đầy một loại quái dị lực lượng, mặc dù hắn đang ở trước mắt, nhưng lại làm cho người ta cảm giác giống như là xa cuối chân trời dường như, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Từ Trường Thanh thay đổi chẳng những lệnh Thẩm Tĩnh Văn cảm thấy không giải thích được, cũng kinh động rồi ngoài cửa sổ vậy chỉ đổ thừa dị ô nha. Nó tựa hồ nhận lấy nào đó thương tổn dường như, từ trên nhánh cây văng ra, mở ra cánh, nghi đông bắc phương hướng bay đi. Ở nó bay đi đồng thời che giấu ở hạ âm thần chiến quỷ cũng vội vàng đi theo. Theo thần thức của hắn tu thành âm thần, làm phân thân âm thần chiến quỷ cũng có sở tăng lên. Đặc biệt là nắm trong tay lực đã đạt đến hoàn mỹ, trên căn bản có thể tính toán trên chân chính phân thân đại pháp, cho dù là ở tính ra ngoài trăm dặm cũng có thể khống chế tự nhiên. Thi triển thần thông, Thẩm Tĩnh Văn đứng lên, đi tới Từ Trường Thanh cung trước, không chớp mắt cẩn thận nhìn Từ Trường Thanh, nói: "Thật, ngươi thật sự là ca ca của ta. Ngươi cùng đại ca Joben lớn lên chân tướng, chẳng qua là so với hắn cao nhất điểm, gây một chút. Trước kia ta làm sao không nhìn ra được chứ?" Sau đó, lại tiếp tục khuyên nhủ, chuyện đã qua đã nhiều năm như vậy, mẹ của ngươi chết nói vậy phụ thân cũng không nghĩ tới. "Ngươi, đủ rồi. Các ngươi không có tư cách nhắc tới mẫu thân của ta. Cút ngay đi." Từ Trường Thanh trong mắt tràn đầy vẻ tức giận, không có nghe đi xuống tính toán, làm phép mở cửa ra. Sau đó thân thủ hướng Thẩm Tĩnh Văn phất một cái, vận kình đem nàng ném đi ra ngoài, rơi xuống sân ngoài trong bụi cỏ. Đồng thời lanh nói chuyện âm nói, "Thẩm Tĩnh Văn, lần này coi như xong, không nên thử lại đổ chọc giận ta. Nếu không..." Quy 1 chương 538, hỗn loạn cảnh giới, hạ. Đối mặt Từ Trường Thanh tức giận, Thẩm Tĩnh Văn cảm thấy một cổ tử vong khí tức. Nàng rõ ràng nếu như mình nói thêm gì đi nữa, Từ Trường Thanh thật hội không chút lựa chọn giết chết nàng. Nay cổ tử vong khí tức vẫn quay chung quanh ở chung quanh nàng, cho đến nàng từ trên đứng lên, đi ra khỏi tiểu viện, mới để giải tới. Như thế nào? Ta nói rồi ngươi đi nói không có gì cả dùng. Nếu là có dùng, lời của cũng không trở thành chờ đến hiện tại. Cái rẹ từ một cây đại thụ phía sau đi ra, đứng ở Thẩm Tĩnh Văn trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Nói thật, nếu như không là mẫu thân ngăn trở lời của, ta đã sớm đi Thụy Sĩ giết cái kia tiện nam người. Người nam nhân kia buồn đáng chết, hắn chẳng những hại chết cha của ta, cũng hại chết mẫu thân của ngươi. Những năm gần đây hắn ỷ vào mình kim tiền cùng quan hệ thai họa rồi nhiều nữ nhân như vậy. Người như thế bất tử lời của, thế giới liền không tồn tại công lý rồi. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi cãi vã, để cho ta an tĩnh một lát. Thẩm Tĩnh Văn một tay vẹn cái rẹ, có chút sụt sắc hướng chỗ ở của nàng đi tới. Nhìn thấy Thẩm Tĩnh Văn khác thường thân sắc, cái rẹ trên mặt châm chọc vẻ mặt từ từ thu liễm. Nhìn một chút Từ Trường Thanh chỗ ở vừa quay đầu nhìn Thẩm Tĩnh Văn thân ảnh, trên mặt lộ ra thương cảm vẻ, thở dài, bước nhanh đuổi theo, không nói thêm gì, cứ như vậy cùng nàng song song đi tới. Trong khoảng thời gian này hai người hợp tác tu luyện Từ Trường Thanh truyền thụ cho pháp quyết. Mặc dù hai người chỉ thấy đích tình cảm còn chưa tới cái loại này hảo tỷ muội trình độ, nhưng là so với trước kia nhưng tốt hơn rất nhiều, rất có thư chỉ hoãn xu thế. Từ Trường Thanh ở đem Thẩm Tĩnh Văn ném sau khi ra ngoài, trong lòng tức giận cũng không có lúc đó tiêu tán, hắn cần phát tiết một chút, cho nên đã tâm thần đặt ở âm thần chiến quỷ trên người. Khi hắn làm như vậy thời điểm, có cùng bất đồng dĩ vãng cảm giác. Trước kia khu xử âm thần chiến quỷ càng giống là ở khu xử linh bảo pháp khí. Mặc dù có thể cảm giác được âm thần chiến quỷ hết thảy tình huống, nhưng là lại thủy chung cách một tầng lá mỏng. Hiện tại tầng này lá mỏng biến mất, hắn ở đem tâm thần đặt ở âm thần chiến quỷ phía trên. Âm thần chiến quỷ liền hoàn toàn biến thành rồi hắn mình. Hắn có thể thông qua âm thần chiến quỷ thiết thiết thực thực cảm giác được chung quanh hết thảy. Người được bùn đất rễ cây khí tức, thấy chung quanh loạn chui sâu, Hơn nữa không cần thần niệm cũng có thể nghe đi ra bên ngoài thanh âm. Ở lớn trên, vậy chỉ đổ thừa dị ô nha bay đến cách Trần Tĩnh Quốc biệt thự đông bắc phương hơn 20 công lý ngoài một tòa núi nhỏ dưới chân ngừng lại. Sau đó thân thể tản ra thành khói đen, vừa nhanh chóng ngưng tụ thành một cái tóc đen mắt xanh, cũng có rõ ràng người Ả Rập đặc thù người Tây Dương. Chỉ thấy hắn ngưng tụ thành hình sau, trực tiếp thẳng hướng trên núi nhỏ một tòa máy xay gió mài phòng đi tới. Chẳng qua là khi đi tới cửa thời điểm, giống như là cảm thấy cái gì dường như ngừng lại, cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên làm một cái có chút tương tự Phật gia chiếu khắp tấn thủ thế, trong miệng niệm tụng rồi một đoạn chú ngữ. Một cái Tây Dương ma pháp trận ra hiện tại rồi tay của hắn đi lại, trong nháy mắt lớn hơn, hơn nữa đem chọn cái đỉnh núi lung bao ở trong đó. Theo lên ma pháp trận tác dụng, những thứ kia ở chung quanh giấu giếm người hiện ra thân hình. 7-8 chỉ trốn trên tảng cây con rơi bị buộc trở lại như cũ thành hình người, rơi vào trên, cầm đầu kia người dẫn thuộc hạ, hướng ngoài phòng đi tới. Nợ nụ cười, không có nửa điểm khẩn trương cùng lúng túng, cười nói, "Zerum, không cần khẩn trương. Nơi này trừ chúng ta ra, không còn có những sinh vật khác. Roger, nếu như ngươi lần sau còn như vậy, ta sẽ trực tiếp công kích." Cái kia gọi Zerum tóc đen người nước ngoài mặt không chút thay đổi nhìn một chút đồng bạn, đồng thời vẫn chưa yên tâm tiếp tục thao túng ma pháp trận, do xét tình huống chung quanh. Nhìn thấy đồng bạn như vậy tiểu tâm rực rực bộ dạng, thân là đại công tước Roger vẻ mặt khinh thường, nói, "Có cần thiết để ý như vậy sao? Vậy thì ngươi cho là mấy cái đông phương người tu hành có thể theo dõi chúng ta đến nơi đây? Ta trước kia thường nghe một số người nói, bà của đại nhân dưới trướng nhát gan nhất liền ma thần là người Zerum. Trước kia ta còn có chút không tin, bất quá hiện tại ta tin." "Câm miệng, tiểu tử." Tức giận Zerum một thanh níu lấy Roger y phục, đưa xé đến trước mặt. Lãnh đạo nói, "Ta có thể đủ ở nhiều lần thần trong chiến đấu còn sống sót, không có giống những thứ kia kiêu ngạo lớn người giống nhau biến mất, cũng là bởi vì của ta cẩn thận. Đừng tưởng rằng đã trải qua một lần giáo đình chiến tranh liền cho là mình rất rất giỏi. So với những thứ kia thượng cổ thần chiến đây chẳng qua là tiểu nhi khoa. Khác ngươi cũng không có tư cách như vậy nói chuyện với ta. Bà của đại nhân trong mắt cái gì cũng không phải là. Ngươi nếu là chọc giận ta, ta không ngần ngại để biến mất." "Buông ra, Roger đại nhân." Roger hậu duệ muốn tiến lên giải cứu hắn, lại bị ma pháp trận lực lượng quy định sẵn ở thân thể. Giờ khắc này bọn họ mới cảm giác được những thứ này ở quốc hội trung đại biểu xuống dốc ma thần nhóm xa không có bọn họ tưởng tượng yếu như vậy. Xem ra giấc nói là sự thật. Các ngươi quả nhiên ở ẩn giấu thực lực. So sánh với thủ hạ chính là khẩn trương vẻ mặt. Roger ngược lại cực kỳ buông lỏng, khoe miệng hắn cười khẽ. Thân thủ một phát bắt được Zerum thủ cánh tay, trên người huyết quang đem ma pháp trận lực lượng gạt ra. Sau đó khẽ vận kình liền dễ dàng đem Zerum thủ lấy ra. Đồng thời nói, mặc dù các ngươi là cổ xưa thần linh, nhưng là hiện ở cái thế giới này là của chúng ta thiên đích. Lực lượng của các ngươi ở một chút xíu suy yếu, mà lực lượng của chúng ta ở từ từ trở nên mạnh mẽ. Mặc dù những thứ kia cổ xưa thần chiến làm cho người ta kính sợ, nhưng là liền hiện tại mà nói, cũng không phải là cái gì đáng đích kiêu ngạo. Đối mặt Roger miệt thị, Zerum không có nói cái gì nữa, cũng không có nữa làm cái gì. Phản phất mới vừa rồi tức giận trong nháy mắt tan thành mây khói. Chú ý thi triển pháp thuật dò xét chung quanh hết thảy. Mặc dù cuối cùng vẫn không có kiểm tra đến nhận chức có gì khác nhau đâu dạng, nhưng là trong lòng hắn kia cổ bất an thủy chung lái đi không được. Hắn luôn là cảm giác được có cái gì không tốt chuyện tình sẽ phát sinh dường như. Loại này đối với nguy hiểm cảm ứng là của hắn trời xanh năng lực, cũng là hắn nhiều năm như vậy có thể còn sống xuống tới nguyên nhân chủ yếu một trong. Đối với lần này hắn không có biểu hiện ra chút nào lười biếng, cũng không quản người chung quanh ánh mắt khinh thị, liên tiếp ở bản thân trên thi triển 7-8 phòng hộ tác dụng ma pháp trận, hoàn toàn đem mình bảo vệ. Mặc dù Roger đối với Zerum không có nửa điểm kính ý, nhưng là hắn cũng hiểu được Zerum đối với nguy hiểm biết trước năng lực không thể xem thường, cho nên cũng bảo hiểm dường như ở mình chung quanh gây rồi mấy vạm bại bảo vệ pháp thuật. Ở nhìn thấy Zerum thần sắc buông lòng sau, liền lãnh nói hỏi, "Chuyện của ngươi làm thành không có? Ta dẫn dắt rời đi mấy cái đông phương người tu hành mười mấy phút đồng hồ, hẳn là đầy đủ ngươi đi giết này cái đông phương thương nhân rồi." "Không có, ta không có khoảnh khắc cái đông phương thương nhân." Zerum một bên xoay người đi vào mái trong phòng, vừa nói, "Cái kia đông phương thương nhân bên cạnh lại thêm một số người, có mấy người trừ ma thợ săn cùng pháp sư." Roger vọt tới Zerum trước mặt, tức giận quát, "Như vậy mấy người sẽ đem ngươi dọa sợ. Ngươi có biết hay không vì hành động lần này, chúng ta tổn thất 5 tên gia tộc trưởng lão. Như vậy mấy người, nếu như Ai Cập nữ thần mặt trăng bạ tẹt trong mắt ngươi không coi vào đâu lời của, như vậy bãi bở kia mạnh hơn người nói vậy ngươi cũng sẽ không để ý." Zerum chút nào không khách khí nói, "Ngươi có thể mình xuất thủ. Lần này ta tới dẫn đi mấy cái đông phương người tu hành, như thế nào?" Quy 1 chương 539, thúc thủ chịu trói, thượng. Bạ tẹt. Roger ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nhưng rất nhanh hắn vừa lạnh lùng cười một tiếng, cuồng vọng nói, "Bạ tẹt thì thế nào? Hiện tại Ai Cập thần linh gia tộc của người chết cũng sớm đã là chó nhà có tang rồi. Không có thần lãnh thổ cùng tín ngưỡng ủng hộ chỉ sợ thực lực bây giờ giảm xuống được so sánh với các ngươi những thứ này trên cổ ma thần nhanh hơn. Như vậy một người tàn phế thần linh vừa lúc cho chúng ta làm thuốc bổ." Zerum dùng một loại quái dị giọng nói, nói, "Nếu như ngươi nguyện ý đại khả như thế, nhưng nếu là để cho hồn sẹp rộ biết ngươi đem hắn gia tộc của người chết đồng bào làm thành thức ăn, ta nghĩ cho dù có rắc ra mặt bảo vệ, ngươi chỉ sợ cũng khó trốn vận rủi." Zerum ngoài miệng nói mặc dù khuyên can chi ngôn, nhưng nghe ở Roger trong thai nhưng tượng là một loại biến tướng cảnh cáo. Hơn nữa cũng làm cho Roger cảm giác mình vẫn cuộc sống ở ca ca rắc cánh chim dưới, mà của mình hết thệ cũng là được từ rắc dường như. Nghe nói như thế, Roger trong lòng không khỏi sinh ra một cổ oán khí cùng vọng động, muốn lập tức trở về đến Trần Tinh Quốc biệt thự chứng minh chính mình. Nhưng rất nhanh loại này vọng động đã bị hắn đè xuống. Hơi có vẻ tức giận chờ giờ AUM. Trầm giọng nói, ngươi dám đối với ta sử dụng ma pháp? Giờ AUM, ngươi chuẩn bị vén lên quốc hội chiến tranh sao? Đừng bảo là được nghiêm trọng như vậy, ngươi cũng không thể đại biểu quốc hội. Lấy ngươi lực ảnh hưởng cũng không thể năng động dao động các ngươi vạm hại nhất tộc trưởng lão. Bất quá thực lực của ngươi hiển nhiên bị những người khác đánh giá thấp, lại có thể nhanh như vậy thoát khỏi của ta pháp thuật ảnh hưởng. Giờ AUM vừa nói chuyện, hơi có vẻ thưởng thức nhìn vẻ mặt âm trầm Dô Dơ. Sau đó vừa vẻ mặt nghiêm túc nói, mặc dù ngươi rất có lực lượng, nhưng là ngươi quá khinh thường những thứ này Ai Cập thần linh gia tộc của ngươi chết rồi. Ta thấy được bà Tẹt tựa như có lẽ đã khôi phục không ít thực lực, tuyệt đối không giống những khác bị đồng hóa thượng cổ thần linh dễ dàng đối phó như vậy. Hơn nữa ở nơi nào còn có một nhân vật nguy hiểm. Ngươi nên biết, Asmo ở cùng Mộ Hẻm Mẹt đoạn thời gian trước đi Đông Nam Á cái kia lần nhiệm vụ sao? Biết. Dô Dơ không rõ giờ AUM tại sao nói những thứ này, nhưng vẫn là gật đầu đáp, liền là bởi vì bọn hắn từ Đông Nam Á mang về này dạng Đông Tây, cho nên bà ưa đại nhân cùng bệ ẻn dở tốt đại người mới sẽ quyết định đem Hắc Ám Quốc hội cùng Bóng Dáng Quốc hội liên hợp lại, nói trước tiến hành kia hạng kế hoạch. Nay cũng không phải chúng ta đi cái này mục đích sao? Tại cái đó Đông Phương Thương Nhân phát hiện hết thảy lúc trước đem hắn. Câm miệng. Ngươi nói được nhiều lắm. Giờ AUM trầm giọng cắt đứt Dô Dơ lời của, trừng mắt liếc hắn một cái. Tiếp theo sau đó nói, ngươi nếu biết nhiều chuyện như vậy, cũng nên biết là Smo ở cùng Mộ Hẻm Mẹt ở Đông Nam Á gặp năm đó giết chết Sa Ma En, lấy đi ma anh địa cái kia Đông Phương người tu hành sao? Ở nơi này Đông Phương Thương Nhân bên trong biệt thự, ta thấy đến bà Tẹt bên cạnh có một Đông Phương người tu hành. Hắn dáng ngoài cùng Lý Lịch Sở miêu tả được vô cùng tương tự, hơn nữa thực lực của hắn ta không cách nào nhìn thấu. Cái gì? Dô Dơ sắc mặt cả kinh, trầm giọng nói, cái này người phương Đông có thể hay không đã biết rồi kế hoạch của chúng ta, tới Âu Châu ngăn cản chúng ta, có nên không? Giờ AUM suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, kế hoạch của chúng ta cũng không có liên quan đến Đông Phương Hoa Hạ. Hơn nữa cái kia Đông Phương Thương Nhân cũng không biết trong tay của hắn cầm có chúng ta cả cái kế hoạch mấu chốt. Hắn đến bây giờ còn cho là chúng ta là vì một chút làm ăn trên chuyện muốn giết hắn. Ta nghĩ cái kia người tu hành xuất hiện chỉ là một trùng hợp. Dô Dơ mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng không phải là một cái lô mãng địa người. Vừa nghĩ tới Lý Lịch ở quốc hội sảnh nói đến cái này Đông Phương người tu hành lúc lộ ra sợ hãi, hắn liền không tự chủ được sinh lòng thối ý, bất quá hắn hay là hỏi thăm giờ AUM một tiếng. Nói, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Còn có muốn hay không? Ngươi cho là mình so sánh với Lý Lịch mạnh hơn sao? Giờ AUM hơi có vẻ khinh thường trên dưới đánh giá một chút Dô Dơ. Nói, chúng ta hành động lần này cũng không có thông qua quốc hội, thất bại cũng sẽ không có cái gì trừng phạt. Chỉ bất quá như hôm nay cơ hội như vậy thật sự khó được. Nếu để cho hắn trở lại Paris, ở mấy cái Đông Phương người tu hành dưới sự bảo vệ, chúng ta chỉ sợ khó hơn đắc thủ rồi. Chúng ta bây giờ còn là mau sớm báo cho quốc hội, nhìn là không phải có thể ở nửa đường phục kích bọn họ. Dô Dơ nghe xong, gật đầu. Nói, cũng chỉ tốt như thế. Cẩn thận. Đang ở mấy người chuẩn bị lập tức lúc rời đi, giờ AUM bỗng nhiên cảm thấy một cổ cực mạnh nguy hiểm bao phủ ở chung quanh. Hắn một bên lập tức kêu to nhắc nhở đồng bạn, một bên tung người nhảy lên, bay vút lên đến không trung. Dô Dơ mặc dù so sánh với giờ AUM chậm một chút, vốn dĩ bọn họ vạm trời xanh năng lực, làm được phát sau mà đến trước, cùng giờ AUM cùng nhau bay đến không trung. Về phần mấy cái vạm hậu duệ hiển nhiên có chút chậm lụt, còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, sững sờ ở trên mặt đất. Coi như những thứ này vạm chuẩn bị học theo, bay đến không trung thời điểm, từ mặt đất va chạm đâm ra rồi mấy cây mũi nhọn, trong nháy mắt xuyên thấu bọn họ địa thân thể. Mặc dù thân thể bị xuyên thấu, nhưng là vạm ải năng lực làm bọn hắn mũ nồi sợ không có chặt xuống lúc trước, bất kỳ thương thế cũng sẽ không chí mạng, cho nên bọn họ cũng tránh chắt chứ muốn thoát khỏi những thứ này gai đất. Song gai đất bỗng nhiên biến thành mọi người vật sáng, những thứ kia bắn ra bốn phía quang mang phảng phất hóa thành lợi kiếm xuyên thấu vạm ải thân thể. Ở từng tiếng kêu thảm thiết trung vạm ải trên người máu nhanh chóng bốc hơi lên, rất nhanh bọn họ giống như là khô héo địa cây tối giống nhau khô ráo rạn nứt, hóa thành một đống bụi đất, tán rơi trên mặt đất. Năng lực của ngươi rất đặc thù, thế nhưng có thể dự cảm đến động tác của ta, hoặc là nói dự cảm đến nguy hiểm. Lúc này, từ trường thanh biến thành âm thần chiến quỷ từ dưới đất chậm rãi chui ra, bay vút lên ở giữa không trung. Nhìn giờ AUM cùng Dô Dơ hai người, ở từ trường thanh quan sát hai người đồng thời, giờ AUM hai người đã ở nhìn chăm chú vào trước mắt cái này người mặc màu vàng khôi giáp người phương Đông. Ở nơi này đồng phương trên thân người, bọn họ cũng cảm nhận được tính ra của lực lượng cường đại. Những lực lượng này tất cả đều cường đại đến khó có thể tưởng tượng trình độ, cũng đủ để cùng những thứ kia lãnh chủ cấp bậc chính là ma thần cùng so sánh. Song những thứ này kinh khủng địa lực lượng tuy nhiên cũng tập trung ở một cái thân thể nho nhỏ bên trong, không một chút bài xích địa hiện tượng, giống như bọn họ tất cả đều thành dã thú hung mãnh biến thành từng trích ôn hòa như mèo nhỏ, lặng lặng trong thân thể vận chuyển, ở sở hữu trong sức mạnh, trong đó có một cổ lực lượng để cho hai người cũng không khỏi được sinh ra bản năng chán ghét. Cái loại này chán ghét giống như là đối mặt Tây Phương giáo hội trong đích những thứ kia thiên sứ thánh quan một loại. Ngươi là người của giáo đình. Giờ AUM cảnh giác nhìn từ trường thanh, hơn nữa khu xử khói đen bao phủ toàn thân, lệnh kia hóa thành một bộ cổ đại khôi giáp cùng với một thanh phủ, dịu, súng. Một bên Roger cũng bị để cho một đoàn huyết quang quay chung quanh tại chính mình chung quanh. Đồng thời một đôi khổng lồ huyết sắc nhục xí mở rộng ra, một bộ uy thế bức người bộ dạng. Người của giáo đình? Là bởi vì sao? Từ trường thanh tử trong cơ thể lấy ra kia mai giáo hội thánh vật thập tự giá, đặt ở trước mặt hai người. Kể từ khi nắm giữ Tây Phương thần linh mượn tín ngưỡng nguyện lực tu luyện tự thân pháp môn sau, từ trường thanh liền đem cái kia thánh vật thập tự giá đưa thân vào âm thần chiến quỷ chi trung. một chút xíu lấy ra thập tự giá, trung tích chứa khổng lồ tín ngưỡng nguyện lực, cùng ngũ hành khí, quỷ nguyên cùng nhau tùy luyện âm thần thể. Lệnh kia hướng chân chính âm thần kháo long, thánh vật thập tự giá. Giờ AUM hai người nhìn thấy thập tự giá, sau, thân thể người cũng không tự chủ được run rẩy lên. Đồng thời kinh hô, ngươi là Lilith nói chính là cái kia Đông Phương người tu hành. Quy 1 chương 540, thúc thủ chịu trói, hạ. Các ngươi cho rằng là ta là được. Từ Trường Thanh không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Một bên nhìn chăm chú vào trước mắt hai cái Tây Phương thần thoại thần linh trong truyền thuyết cùng sinh vật, một bên khu động đất linh khí, đạo vào mới vừa rồi ở tiểu sơn chung quanh bố trí trận đồ, mặt lập tức đội lên 5 căn khổng lồ của đá, tạo thành một cái cự đại trận pháp, đem tiểu sơn bao vây lại. Từ Trường Thanh cử động kinh động rồi đối diện hai người, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, bởi vì bọn họ cảm giác được chỉ cần mình vừa động tiếp theo đụng phải đối diện như lôi đình công kích. Từ Trường Thanh trên người từ từ phát ra lực lượng thật sự quá mạnh mẽ thế rồi. Từ Trường Thanh giờ phút này cũng cảm giác tình huống của mình trước nay chưa có tốt. Hắn phát giác chính mình lúc trước cho tới nay đều có chút coi thường âm thần chiến quỷ bản thân lực lượng. Dựa theo trước kia khống chế pháp môn âm thần chiến quỷ thực lực nhiều nhất chẳng qua là phát huy ra tới 4 thành. Mà hiện dưới loại tình huống này, thần thể hợp nhất lại làm cho hắn hoàn toàn cảm nhận được âm thần chiến quỷ trong cơ thể toàn bộ lực lượng. Hơn nữa xuyên thấu qua âm thần chiến quỷ ánh mắt hắn thấy được bất đồng thế giới. Ở âm thần chiến quỷ trong mắt, cái thế giới này thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng, biến thành đủ mọi màu sắc. Các loại thiên đích khí lấy bất đồng sắc thái bày ra. Mặc dù ở đêm tối, không trung, bầu trời, màu sắc cũng là huyền lệ nhiều màu. Tối dẫn lên Từ Trường Thanh chú ý chính là ở dưới chân đất chi trung. Một cái màu tím vòng xoáy khổng lồ ở hùng hậu đất linh khí dặm như ẩn như hiện. Cái này lốc xoáy để cho giờ phút này hóa thân âm thần chiến quỷ Từ Trường Thanh sinh ra một loại chưa bao giờ có cảm giác. Cảm giác như vậy vô cùng ấm áp bình thản, giống như là trong sách miêu tả cái chủng loại kia. Mẫu thân hoài bão dường như, để cho hắn không nhịn được muốn dấn thân vào đi vào. Cửu U minh vực. Từ Trường Thanh mạnh mẽ đè trong lòng khát thượng vận động. Nhìn một chút phía dưới lốc xoáy, trong lòng thầm nghĩ, lúc này đã có chút ít không nhịn được rô rơ mở miệng reo lên, người phương đông, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn thế nào? Rất vấn đề kỳ quái. Từ Trường Thanh hơi có vẻ giễu cợt nhìn rô rơ, cười lạnh nói, tới nơi này tìm phiền toái người nhưng là các ngươi, bây giờ lại hỏi ta nghĩ muốn thế nào? Điều này chẳng lẽ chính là các ngươi Tây Phương suy nghĩ phương thức? Thật sự buồn cười chí cực. Ngươi mặc dù cường đại, nhưng cũng không tỏ vẻ ngươi có thể ý nhục nhã chúng ta. Rô rơ trong mắt hiện lên một đạo huyết quang, tay trong kia hai cái ma pháp trận tạo thành huyết cầu trong nháy mắt bộc phát ra. Trong nháy mắt đưa cùng giờ AUM thân thể bao phủ lại, đem Từ Trường Thanh thêm tại trên người bọn họ áp lực cả ra. Đồng thời huyết cầu trung sông ra vô số huyết biên bức hướng Từ Trường Thanh lao đến, hết thảy đầy hứa hẹn pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như thế xem. Đối mặt công kích, Từ Trường Thanh không nhanh không chậm thủ kết kim cương ấn, niệm tụng ra kim cương kinh trung đại biểu tinh túy cái kia 4 câu Phật kệ. Theo kệ văn đọc lên, thân thể của hắn tách ra vạn trượng tia sáng chiếu sáng cả không trung, bầu trời. Sông lại huyết biên bức phản phất tuyết tan một loại ở tia sáng chiếu xuống nhanh chóng biến mất. Sau đó sở hữu tia sáng vừa hóa thành núi đao kiếm hải đem Roger dùng vạm bại ma pháp chế luyện phòng hộ vách tường cắt nát. Hơn nữa trực tiếp tấn công hướng giờ AUM cùng Roger hai người. Sớm đã có sở chuẩn bị giờ AUM trong miệng nhẹ nhàng niệm một cái âm phù. Trước sớm chuẩn bị ở trên người ma pháp trong nháy mắt bộc phát ra. Tản ra hắc sắc quang mang mấy ma pháp trận phảng phất từng mặt tâm chắn dường như đem đâm tới quang mang ngăn trở. Ma pháp trận trong đích quái dị đồ án cùng chữ viết hấp thu cũng ngăn cản tia sáng tiến công. Mặc dù giờ AUM chặn lại Từ Trường Thanh sở thi triển kim cương Phật quang, nhưng là hắn sở cảm nhận được áp lực nhưng từ từ gia tăng. Làm hắn chỉ có thể đem ma lực của mình không ngừng đưa vào ma pháp trận trung, không ngừng tăng cường ma pháp trận. Phá. Từ Trường Thanh không có hứng thú tới làm ra rông dài. Quang minh tịnh thế sử ra hiện tại rồi trên tay của hắn tạo thành một cây hình toi trường thương. Từ thập tự giá, giảm hút ra đại lượng tín ngưỡng nguyện lực ở đặc thù pháp môn dưới tác dụng tập trung vào mũi thương. Sau đó bị hắn dùng lực ném đi ra ngoài. Quang minh tịnh thế sử đụng vào trên ma pháp trận. Mũi thương lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, tạo thành một cái cự đại phượng hoàng hình dáng đem trước mặt kiên cố tấm chắn vỡ ra. Trung quanh lực lượng một tia ý thức tràn vào trong đó. Song lệnh Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc chính là đương ma pháp trận bị phá giải sau, mục tiêu của hắn nhưng không thấy rồi. Giờ AUM cùng Roger hai người ở ma pháp trận bị phá giải đồng thời, liền lập tức từ nguyên biến mất không thấy gì nữa. Sở hữu công kích tất cả đều rơi vào khoảng không. Chẳng lẽ vừa là một am hiệu phong giới di động người? Từ Trường Thanh nhíu mày, đem treo trên không trung tìm kiếm mục tiêu quang minh tịnh thế sự triệu hồi. Trên người kim cương Phật quang cũng tùy theo thu hồi. Theo di động về phía sau đến hai người biến mất hiểu rõ phương. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền phát hiện mình đoán chừng sai lầm rồi. Hai người kia biến mất căn bản không phải mộ hẻm mẹt cái loại này phong giới di động. Hắn thần niệm cảm giác được hai người kia còn ở xung quanh, cũng không thoát khỏi chính mình bố trí phong giới trận pháp. Hai người chẳng qua là tại chính mình trong trận pháp vừa bố trí một cái phong giới đưa bọn họ bảo vệ bảo hộ lên, làm bọn hắn giống như là từ trong trận pháp biến mất dường như. Từ Trường Thanh giờ phút này, mặc dù cảm giác được giờ AUM cùng Roger còn ở xung quanh, nhưng là lại không cách nào đưa bọn họ tìm ra. Bất quá hắn cũng không có lộ ra cái gì như đưa đám thần sắc, ngược lại khinh thường cười cười. Hiển nhiên trong lòng đã có đối sách. Chỉ thấy tay hắn kết pháp ấn, khẩu tụng pháp chú, nói: "Ngũ nhạc trấn nguyên, Tam Sơn định giới hạn." Thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh. "Định." Đây là Từ Trường Thanh lần đầu tiên thông qua âm thần chiến quỷ chi thân thể thi triển pháp thuật. Bất quá sinh ra hiệu quả nhưng thực tại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí so sánh với dùng của mình Hỗn Nguyên Kim thân bản thể thi triển ra hiệu quả mạnh hơn. Vây quanh cả tiểu sơn ngũ nhạc trấn càn khôn trận pháp ở Từ Trường Thanh trong cơ thể đất linh khí hướng dẫn hạ kích phát ra. Vô cùng cường đại trận lực nhanh chóng đem trọn cái tiểu sơn bao phủ lại. Lệnh đến cả giới giống như là bị phong, nhốt ở nham thạch bên trong giường như đọng lại kiên cố. Theo trận pháp vận chuyển, ẩn thân trốn giấu đi hai người cũng bị này cổ cường đại trận lực bức cho rồi đi ra ngoài. Chia ra hiển lộ ra thân hình. Huyền phù cách từ trường thanh không xa hiểu rõ phương. Thân thể bị cường đại trận lực gắt gao ngăn trận, không cách nào nhúc nhích. Lực lượng rất mạnh. Từ trường thanh không có để ý bị bức đi ra hai người, ngược lại khẽ nhắm mắt lại. Tinh tế nhận thức lực lượng cường đại ở nơi này cụ trong thân thể lưu động. Trong lòng cũng sinh ra rồi một loại không gì làm không được cảm giác. Nhìn thấy từ trường thanh như thế, Dỗ Dơ cảm giác tìm được rồi sơ hở, lập tức làm phép đem sở hữu lực lượng thi triển ra, thân thể hóa thành một đạo huyết quang, cố gắng phá hư chung quanh phong giới trận lực. Mà giờ AUM nhưng cảm thấy cực độ nguy hiểm, hướng Dỗ Dơ lớn tiếng kêu lên, không nên, không nên lộn xộn. Mặc dù giờ AUM cảm thấy nguy hiểm, cũng đưa ra cảnh cáo, nhưng là cảnh cáo quá muộn. Dỗ Dơ đã bắt đầu đánh sâu vào chung quanh phong giới, bốn phía vốn là vững chắc bình tĩnh trận lực lập tức biến thành cuồng táo, hơn nữa tăng cường mấy lần, chẳng những chặn lại Dỗ Dơ đánh sâu vào, còn phản kích rồi trở về. Chu Vi xoay mình tăng áp lực toàn bộ đè ép ở vạm công tức trên người, hắn không có biện pháp giảm bớt loại này áp lực. Thân thể vô thanh vô tức hóa thành một đoàn huyết vụ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra tới. Ta đầu hàng. Nhìn thấy Dỗ Dơ kết quả, Dỗ AUM trong lòng sợ hãi trong nháy mắt tràn đầy toàn thân, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Nói, Quy 1 chương 541, ám sát nguyên do, thượng. Lạc Mở có thể từ thượng cổ thần linh thời kỳ một mực tồn sống đến bây giờ, trừ thực lực của bản thân hắn xuất chúng bên ngoài, còn có hắn đối nguy cơ đặc thù năng lực cảm ứng cùng giỏi về mượn gió bẻ mang tính cách. Hắn loại này có đầu tường tính cách để hắn tại dài lâu như thế tuế nguyệt bên trong, không ngừng thay đổi hiệu trung thần linh. Đồng dạng cũng là bởi vì hắn loại tính cách này, cho dù hắn đứng hàng 72 ma thần trung du, có được đông đảo đột xuất năng lực, cũng chưa từng nhận quá nặng dùng. Cho dù là hiện tại cái này xa kém xa cùng năm đó 72 ma thần so sánh hắc ám nghị hội bên trong, địa vị của hắn cũng là ở vào lúng ta lúng túng vị trí. Một chút so hắn yếu nhỏ, đã từng bị bọn hắn nô dịch người, như hấp huyết quỷ công tức Dỗ Dơ chờ, đều đã cùng địa vị của hắn cân bằng thậm chí cao hơn. Vì thế là Mở đã từng mấy người đồng bạn tìm kiếm nghị cách nghị muốn tăng lên hắn tại nghị hội bên trong địa vị, tốt cùng hắn ma thần thân phận tương xứng. Lần này chưa từng trải qua nghị hội quyết định hành động cũng là bọn hắn âm thầm chủ hạch. Nếu như không có từ trường thanh đám người xuất hiện, có lẽ hành động lần này sẽ thành công hoàn thành. Đáng tiếc hiển nhiên là Mở không có loại kia số phận. Hiện tại hắn lần nữa làm một lần cỏ đầu tường. Đầu hàng. Từ trường thanh mở to mắt, thân thể thuần gian di động đến đem trên thân lực lượng tản ra là Mở trước mặt, nhìn chăm chú hắn thật lâu, nói, trong cơ thể ngươi còn có lực lượng rất mạnh. Ngươi cũng hẳn là còn có rất nhiều năng lực không có thi triển đi ra. Vì cái gì hiện tại liền đầu hàng đâu? Ta rất muốn nhìn các ngươi một chút Tây Phương 72 ma thần vùng toàn bộ lực lượng sau, có thể làm đến mức nào? Không có ý nghĩa. Lạc Mở tận lực để mình trầm tĩnh lại, nói, lực lượng của ngươi xa xa so ta phải cường đại hơn nhiều. Ta cho dù sử dụng toàn bộ lực lượng, cũng không có thể thắng được ngươi, thậm chí không thể trốn đi. Như là đã biết kết quả, lại chiến đấu tiếp cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhanh chóng đầu hàng, miễn cho động thủ bạch bạch thụ thương. Ngươi ngược lại là nghĩ đến đấu. Từ trường thanh bỗng nhiên xuất thủ điểm tại là mở chán bên trên, một đạo chân nguyên tràn vào trong đó, nhanh chóng tìm được hắn lực lượng căn nguyên, đem nó trói buộc lại. Lạc Mở lực lượng căn nguyên không giống với Ai Cập thần linh thần hỏa, hắn lực lượng tất cả đều tập trung ở xương sống bên trong, mà chạy xuôi tại xương sống bên trong tủy dịch tất cả đều là kim sắc, tựa như là từ trường thanh bản mệnh kim huyết như, kim sắc tủy dịch theo xương sống thẳng vào đại não, tại trong đầu hình thành cùng loại với dạng sợi rễ huyết võng, đem toàn bộ đại não bao trùm lên tới, một chút càng là thật sâu cấy ghép đại não nội bộ. Đối với từ trường thanh cái động tác, Lạc Mở cũng không có làm ra bất kỳ kháng cự nào. Hắn mặc dù khẩn trương, nhưng là từ nó ánh mắt nhìn ra được hắn tựa hồ đối với mình khả năng đối mặt tình cảnh tràn ngập lòng tin, hoặc là hắn còn lưu có hậu thủ. Hiện tại ngươi hẳn là yên tâm. Lạc Mở cảm giác được mình lực lượng giống như là nhiều một tầng màng mỏng. Mặc dù bây giờ cũng không ảnh hưởng hắn lực lượng vung, nhưng là tùy thời đều có bị người khác cắt đứt khả năng. Yên tâm, tên thật của ngươi không tại trên tay của ta. Ta là không thể nào yên tâm. Từ trường thanh không có nửa điểm buông lòng ý nghĩ, cũng không có giải khai giam cầm nó quanh thân trận lực. Nhìn chăm chú lên hắn, nói, chắc hẳn tên thật của ngươi hiện tại cũng nắm giữ tại ba ngươi trong tay đi. Lạc Mở đã cảm giác được mình không có nguy hiểm tính mạng, hơi có vẻ khẩn trương biểu lộ cũng trầm tĩnh lại, nói, tên thật chỉ đối ác ma cùng một phần nhỏ tộc đàn hữu dụng, ta là ma thần, sẽ không thụ tên thật pháp tắc kết thúc, cho nên ngươi mới sẽ dễ dàng như vậy liền đầu hàng, bởi vì ngươi căn bản không cần vì thế trả bất cứ giá nào. Từ trường thanh vừa nói chuyện, một bên tại Lạc Mở chung quanh họa từng chương phụ chú, sau đó đánh vào Lạc Mở thể nội, hình thành từng đạo phong ấn, không ai có thể phản bội ba về sau, không trả giá đắt. Chỉ bất quá so với sinh mệnh tới, chỗ trả ra đại giới lộ ra liền có chút không có ý nghĩa. Lạc Mở mặt không biểu tình tùy ý từ trường thanh tại bản thân bên trên thiết hạ một đạo đạo phong ấn. Phản phất hắn căn bản cũng không e ngại bất luận cái gì phong ấn tựa như. Từ trường thanh lúc này đã đem sau cùng một đạo tỏa linh phủ đánh vào Lạc Mở thể nội. Cảm giác được đã đủ để hạn chế lại Lạc Mở, liền không lại thi triển cái khác cấm khóa chi pháp. Nói, ta mặc dù trên người ngươi hạ cấm pháp, bất quá ta sẽ không hạn chế hành động của ngươi, cũng sẽ không đi nô dịch ngươi. Chỉ cần ngươi không đối địch với ta, những này cấm pháp liền sẽ không bị dẫn động ra. Hiện tại ta hỏi ngươi mấy vấn đề, sau khi hỏi xong ngươi liền có thể đi. Lạc Mở yêu cầu nói, muốn hỏi vấn đề chí ít hẳn là đem chung quanh thân thể ta hạn chế triệt hồi đi. Chủ nhân của ta, Từ Trường Thanh không có nhiều lời, thiện tay triệt hồi trung quanh trận lực. Trung quanh làm trận cơ cột đá cũng rụt trở về. Núi nhỏ trừ một phần nhỏ có phá hư vết tích bên ngoài, không còn gì khác cải biến. Tại đem trung quanh thân thể đáng chú ý quang mang cũng triệt hồi về sau, Từ Trường Thanh liền nói thẳng hỏi, các ngươi tại sao phải tận hết sức lực ám sát Trần Tĩnh Quốc? Cũng chính là trong miệng các ngươi nói tới cái kia Đông Phương thương nhân. Bởi vì hắn cướp đoạt một hạng đối nghị sẽ phi thường trọng yếu sinh ý. Lạc Mở cũng không có trung thực giao phó cảm giác. Dấu Diếm nói, Từ Trường Thanh lạnh lùng cười một tiếng, không có nửa điểm khách khí, dẫn động Lạc Mở thể nội phù chú chi lực. Lạc Mở lập tức cảm giác được thân thể cùng linh hồn giống như là bị xé nứt như, một trận không cách nào ức chế kịch liệt đau nhức đem nó bao phủ. Toàn thân hắn bởi vậy rút gân run rẩy, từng đầu gân xanh nổi lên, giống như là tùy thời muốn bạo tạc như. Trên mặt biểu lộ đã không cách nào biểu đạt nỗi thống khổ của hắn, chỉ có thể thông qua từng tiếng kêu thảm đến tiết. Ta không hy vọng nghe tới lời nói dối. Từ Trường Thanh tại Lạc Mở thần trí mơ hồ trước đó, triệt hồi phù chú chi lực, lạnh lời nói nói, hô, thống khổ này có thể cùng địa ngục bên trong trừng trị thống khổ cùng so sánh. Thống khổ biến mất sau, Lạc Mở miệng lớn thở hào hẹn, thân thể mềm mềm ngồi dưới đất, thẳng đến thong thả lại sức mới lên tiếng, là vì thần ngục. Ám sát Đông Phương thương nhân là vì để tránh cho thần ngục tin tức bị giáo sẽ những tên kia biết. Thần ngục. Từ Trường Thanh hơi hơi lộ ra một tia nghi hoặc, rất nhanh liền từ trong trí nhớ tìm được một chút tương quan nội dung. Hỏi, như lời ngươi nói chính là Bắc Âu trong thần thoại thần ngục. Khôi phục lại Lạc Mở đứng lên, nói, không đơn giản chỉ có Bắc Âu có thần ngục. Tất cả thần linh chủng tộc đều có một cái thần ngục, mà lại cái này thần ngục đều là chung. Chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là biết Asmo cùng bị phạ lộ bọn hắn từ Đông Nam Á mang về một vật. Vật như vậy thúc đẩy cái bóng cùng Hắc Ám Nghị hội sáp nhập, mà lại để một hạng tại thần thoại thời kỳ liền gác lại bảng kế hoạch lớn lần nữa đưa ra. Chỉ bất quá tại nghị hội trưởng lão bên trong xuất hiện một tên phản đồ. Tên phản đồ này tựa hồ biết tất cả nội dung, đồng thời đem tin tức tất cả đều giấu ở một cái làm bằng bạc vòng tay bên trên. Nghị hội. Mặc dù sau đó nghị hội hiện kịp thời đem kia tên phản đồ giết chết rồi, nhưng là vòng tay lại chảy ra. Về sau vòng tay rơi xuống cái kia Đông Phương thương nhân trên tay, nhưng hắn chỉ là đem vòng tay xem như một cái bình thường đồ trang sức mang tại bàn tay, cho nên chúng ta mới sẽ muốn tại kia Đông Phương thương nhân phát giác trước đó đem vòng tay thu hồi lại. Quy 1 chương 542, ám sát nguyên do, hạ, đối với thần ngục. Bốn tử trường thanh hiệu không nhiều, từ mặt thẻ tư tra xứ nơi đó học được gần tu sẽ trong cổ tịch có quan hệ thần ngục ghi chép cũng không nhiều, chỉ là tại rất ít đòi cái gọi là dị đoan bên trong có miêu tả thần ngục. Tại những này bên trong, thần ngục đều không ngoại lệ đều bị viết thành so địa ngục càng khủng bố hơn, càng thêm địa phương nguy hiểm. Ở nơi đó chẳng những sinh tồn đáng sợ thần ngục quái vật, vẫn có thể khiến tất cả thần linh biến thành phổ thông phàm nhân. Nơi đó là thần linh mộ địa. Dựa theo Hán ngữ âm, thần ngục cùng thần vực đều giống nhau, bất quá bọn hắn nội hàm lại hoàn toàn tương phản. Đối với những thần linh kia chủng tộc đến nói, thần vực có lẽ là thiên đường, mà thần ngục lại là địa ngục. Từ Trường Thanh có chút ít tò mò hỏi, vì cái gì các ngươi sẽ đối thần ngục như thế chấp nhất? Theo ta được biết nơi đó hẳn là một khối tuyệt tử chi địa. Lạc Mở không có trả lời ngay, trên mặt lộ ra vẻ do dự, tựa hồ nghĩ phải ẩn giấu cái gì. Từ Trường Thanh lần nữa dẫn động trên người hắn phụ chú, làm hắn lại hưởng thụ một lần khó quên thống khổ. Sinh tồn, là vì sinh tồn. Lạc Mở tại trong thống khổ kêu to, thẳng đến Từ Trường Thanh triệt hồi phù lực, mới bất đau tới. Tiếp tục nói, trước kia tại từng cái thần linh chủng tộc bên trong liền có một cái truyền thuyết, toàn bộ trong vũ trụ hoàn mỹ thần vực có 3 cái, một cái là Đông Phương tiên giới, cái thứ 2 ngay tại lúc này nhân gian, mà cái cuối cùng chính là bị cho rằng là thần linh mộ địa thần ngục. Chắc hẳn ngài cũng biết hiện ở nhân gian thần ngục lực lượng ngay tại nhanh tăng cường, tất cả thần linh chủng tộc đều tại bị đồng hóa, lực lượng cũng đều đang yếu bớt. Vì sinh tồn tất cả mọi người đang tìm kiếm một cái sinh tồn chi địa, hoặc là một cái tạm thời chỗ tránh nạn. Đối với chúng ta mà nói, thần ngục có lẽ là một cái thích hợp chỗ tránh nạn. Asmo cùng bị phạ lộ bọn hắn từ Đông Nam Á mang về cái gì? Từ Trường Thanh hơi suy tư một chút, lại hỏi, chìa khóa. Đã chịu đủ đau đớn là mở không có nửa điểm do dự, nói thẳng, nghe nói là một thanh có thể an toàn tiến vào thần ngục chìa khóa, một thanh có thể cải biến thần ngục hoàn cảnh chìa khóa, một thanh có thể khống chế toàn bộ thần ngục sinh vật chìa khóa, tựa như là thần ngục bản nguyên như, chỉ bất quá cái chìa khóa này tựa hồ còn không có hoàn toàn hình thành, nghị hội cần dùng một chút phương pháp mới có thể để cho chìa khóa hữu dụng. Từ Trường Thanh không có tính toán tiếp tục có quan hệ thần ngục chủ đề, để tránh cho bị cuốn vào, thế là nói sang chuyện khác, đã ngay cả các ngươi lĩnh ba người thần tự xuất thủ cũng vô pháp giết chết Trần Tĩnh Quốc, các ngươi dựa vào cái gì nhận vì lần này ám sát nhất định sẽ thành công? Bá Hựu cũng không có xuất thủ qua, hắn hiện tại đang bề bộn tại cùng Đường Tây Bốc đại nhân an bài sự tình. Lạc Mở do dự một chút, nói, nếu như chủ nhân ngươi nói là lần kia tập kích, xuất thủ chẳng qua là Đường Tây Bốc đại nhân cùng Bá Hựu hợp lực chế tác một hình bóng thế thân, lực lượng nhiều nhất chỉ có Bá Hựu một nửa, mà lại xa còn lâu mới có được Bá Hựu như thế năng lực, cái này tại nghị hội bên trong hay là một cái bí mật, nếu để cho nghị người biết khống chế nghị hội náo là một hình bóng. Ha ha. Lạc Mở cười cười, sau đó bày mưu tính kế nói, nếu như chủ nhân ngươi muốn đả kích nghị hội, có thể bắt đầu từ hướng này, ta có thể giúp ngươi. Tin tưởng chỉ muốn tin tức này truyền ra, nghị hội trong khoảng thời gian ngắn không có tâm tình động ám sát. Từ Trường Thanh nhìn chăm chú Lạc Mở thật lâu, hắn có chút nhìn không thấu vừa mới nói là có hay không tâm. Nếu nói Lạc Mở muốn phá đổ Hắc Ám nghị hội cùng cái bóng nghị hội, điều này tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường. Về phần thực tình đầu hàng, càng thêm không có khả năng. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là đề nghị của hắn thật là không tệ. Nếu là thật sự như hắn lời nói đi làm, đồng thời từ hắn từ bên cạnh hiệp trợ. Có lẽ thật sự có thể tạm thời lấy loại phương pháp này giải quyết Trần Tĩnh Quốc phiền phức. Chỉ chờ tới lúc hắn tu thành Kim Đan đại đạo, liền hoàn toàn không cần lại cố kỵ hai cái này nghị hội uy hiếp. Đến lúc đó cho dù hai cái nghị hội thông thả lại sức, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở Trần Tĩnh Quốc trên thân. Thứ ba ngươi cùng đừng Tây Bốc xuất thủ, hắn cũng tự tin có thể bảo trụ Trần Tĩnh Quốc. Đã ngươi đề nghị như vậy, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được. Từ Trường Thanh không có nửa điểm khách khí, ra hiệu nói, ngươi bây giờ có thể rời đi. Đi, ta thật có thể đi sao? Lạc Mở hiển nhiên không nghĩ tới Từ Trường Thanh thật chỉ là hỏi mấy vấn đề. Chần chờ một chút, hơi kinh ngạc lần nữa xác nhận nói, đương nhiên, nếu như ngươi lưu lại, như vậy ai giúp ta đi hắc ám nghị hội cùng cái bóng nghị hội quấy rối? Từ Trường Thanh mặt không biểu tình nhìn một chút Lạc Mở, một bên thi pháp khiến âm thần chiến quỷ co lại xuống dưới đất, một bên truyền âm cho Lạc Mở nói, ta hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy hiệu quả, đừng để ta thất vọng. Ma thần Lạc Mở theo Từ Trường Thanh rời đi, trung quanh áp lực vô hình lập tức tiêu tán ra. Thân ở áp lực trung tâm Lạc Mở không khỏi thở dài nhẹ nhõm, cả người đều buông lỏng xuống. Hắn quay đầu nhìn một chút vừa rồi các đồng bạn biến thành cho bụi, thân xác trong mắt không có nửa điểm tình cảm, khóe miệng thì lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt, tự nhủ, tên ngu xuẩn, từ đầu đến cuối không rõ chỉ có còn sống mới là trọng yếu nhất. Sau đó hắn nhắm mắt lại, đem tay mở ra, một đôi cánh đồng dạng hắc quang từ phía sau lưng của hắn mở rộng ra tới. Hắc quang ngưng tụ mà thành lông vũ đang ăn bên cạnh run run thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet, hóa thành từng con ố nha, hướng bốn phía bay khỏi, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ núi nhỏ cùng xung quanh địa khu. Những này ô nha máu con mắt màu đỏ tràn ra hào quang màu đỏ, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại huyết sắc ma pháp trận. Tại ma pháp trận hồng quang bên trong tất cả sinh vật, bao quát cây cối ở bên trong, toàn bộ đều hóa thành cho tàn, tựa như là tất cả sinh mệnh đều bị rút đi như vậy. Đồng thời ngay cả lưu lại dưới đất ngũ nhạc chấn cản khôn đại trận trận lực cũng vô pháp ngăn cản hồng quang ăn mòn. Ngay mắt diệt vong, cả mảnh thổ địa biến thành hào không có sự sống từ địa. Liên ma pháp trận này triển hiện ra uy lực mà nói, nếu như vừa rồi thi triển đi ra, có lẽ Từ Trường Thanh không có khả năng dễ dàng như vậy liền để nó khuất phục. Xem ra thật đã đi. Lạc Mở thông qua tự thân ma pháp cảm giác được chúng quanh lại không có gì thường. Sau đó lấy ra một thanh tạo hình quái dị màu đen dao găm, một bên hiến tế như niệm tụng chú văn, một bên dùng đao tại ngực họa một cái ma pháp trận. Tại ma pháp trận sau khi hoàn thành, theo một tia chớp, vẽ ma pháp trận ngực lập tức biến thành một cái lỗ đen. Về sau một quả trái tim từ trong lỗ đen phiêu trồi lên, treo ở trước mặt của hắn. Toàn bộ ma pháp trận bị rút đi lực lượng tất cả đều tràn vào trái tim bên trong. Trái tim cũng nhanh chóng bành trướng, nhanh chóng dài đến một người lớn tiểu. Đi theo lại giống là một khối bùn nhão như vào động biến hình, dần dần biến thành Lạc Mở dáng vẻ. Tại một cái khác Lạc Mở thành hình máy mắt, nguyên bản cái kia phảng phất đốt trang giấy hóa thành cho tàn, chỉ để lại một giọt dòng máu màu vàng nóng, xông vào tân sinh Lạc Mở vị trí trái tim. Tại một lần nữa thi pháp thu hoạch được tân sinh sau, Lạc Mở trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ cao hứng, ngược lại lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tự nhủ, tổn thất một nửa lực lượng cũng không có cách nào thoát khỏi trói buộc, thật chẳng lẽ muốn dùng phương pháp kia? Quy 1 chương 543, Thần Ngục Luân Hồi, thượng. Bởi vì âm thần chiến quỷ tình huống đặc thù, mặc dù cùng Từ Trường Thanh bản thể cách xa nhau hơn 20 cây số, nhưng đem nó thu hồi thức hải cũng bất quá là thoáng qua ở giữa. Khi Lạc Mở tại núi nhỏ chung quanh bố trí ma pháp trận lúc, âm thần chiến quỷ đã trở lại thần thức trong thức hải, đưa thân vào Từ Trường Thanh còn chưa thành hình bản thể âm thần phía dưới. Chiến quỷ thể nội ngũ hành quỷ khí lúc này xông ra ngoài ra, hình thành một cái hoa sen tòa đài, mà chín u minh lửa cũng xông ra, tạo thành hỏa diễm trạng khánh mây xuất hiện tại bản thể âm thần sau đầu, bản thể thái cực âm thần cũng bởi vậy có chút ngưng kết dấu hiệu. Những này Tây Phương thượng cổ pháp thuật quả nhiên không tầm thường, vậy mà dùng loại phương pháp này phá ông trời của ta quỷ tỏa hồn chú. Tại Lạc Mở thi pháp tách ra một cái thân thể mới ý đồ giải trừ Từ Trường Thanh cấm chế lúc, Từ Trường Thanh lập tức thông qua âm thần chiến quỷ cảm thấy cấu thành phụ chú ngũ hành quỷ khí tại nhanh chóng tiêu tán, mặc dù như thế, nhưng hắn cũng không có lộ ra cái gì vẻ u sầu, cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, ngược lại thưởng thức thức cười cười. Nói, bất quá ngươi làm sao phá giải ta định thần châm đâu? Định thần châm là Hoàng Tuyền Đạo bên trong chỗ ghi lại một loại cực mạnh thượng cổ quỷ tu giam cầm chi pháp, nghe nói chỉ cần đem định thần châm định trụ đối thủ thần hồn, như vậy cho dù là thượng giới tiên nhân cũng muốn khó thoát nắm giữ. Bất quá bởi vì luyện chế định thần châm cần dùng đến U Minh Âm Phụ chi khí, cho nên rất ít có quỷ tu luyện một chút loại pháp thuật này. Từ Trường Thanh có được âm thần côn, mà lại âm thần chiến quỷ sớm đã là âm thần chi thể, ngũ hành quỷ khí bên trong hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một tia U Minh Âm Phụ chi khí, luyện chế định thần châm đối với hắn mà nói cũng không tính quá khó. Tại định thần châm tu luyện được về sau, hắn bởi vì không thể cùng âm thần chiến quỷ làm được thần thể hợp nhất, cho nên định thần châm vẫn luôn không có cơ hội thi triển. Hôm nay là hắn lần thứ nhất thi triển cái này quỷ tu chi pháp, xem ra đến bây giờ hiệu quả coi như không tệ. Xuyên đấu qua định thần châm, Từ Trường Thanh cảm giác được Lạc Mở ngay tại nhanh rời xa, hắn một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trước mặt bẹt trên thân. Mặc dù không biết Lạc Mở lần này đi có thể hay không như hắn nói như thế để hắc ám nghị hội cùng cái bóng nghị hội tạm thời quên Trần Tĩnh Quốc, nhưng là chí ít có thể làm cho bọn hắn hỗn loạn một hồi lâu, dạng này hắn liền có thời gian đem bế quan trước mọi chuyện xử lý tốt, lại thuận tay giải quyết Trần Tĩnh Quốc chuyện này. Trải qua đoạn này thời gian không ngắn, bẹt lần thứ nhất tu luyện hấp thu thiên địa nguyện lực pháp môn ngay tại dần dần chuẩn bị kết thúc. Trung quanh tấm màn đen dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất. Bẹt thời khắc này quần áo hình thể tất cả đều biến một cái bộ dáng. Lúc đầu ả dập trang bị biến mất không thấy gì nữa, hắc vụ tạo thành một kiện phi thường đáng chú ý bằng da váy dài. Thân thể cũng biến thành càng thêm có lồi có lõm, toàn thân tản ra một loại vũ mị khí chất, thực tế không thẹn nàng đêm tối cùng dụ hoặc chi thần địa thanh danh. Bẹt cải biến trừ ngoại hình của nàng cùng khí chất bên ngoài, càng thêm gây nên Từ Trường Thanh chú ý chính là nàng con ngươi, tại nàng mở mắt trong nháy mắt đó. Từ Trường Thanh trông thấy nàng hai cái đôi mắt phân biệt trong nháy mắt biến thành trăng khuyết cùng hình lục giác đồ án, sau đó rất nhanh khôi phục như thường. "Bẹt tiểu thư, cảm giác thế nào?" Từ Trường Thanh nhìn xem Bẹt giống như là một con mèo như tại trước mặt mở rộng thân thể, mỉm cười hỏi. "Rất tốt, ta đã thật lâu không có cảm giác thư thái như vậy." Bẹt không có giấu giếm, nói, "Ta cảm giác thân thể của mình trở nên càng kiên cố hơn, mà lại có thể dung nạp nguyệt chi lực. Trước kia nếu như ta hấp thu nguyệt chi lực, thân thể sẽ bởi vì không thể thừa nhận rất nhanh sụp đổ, hiện tại đã có thể thử hấp thu một điểm nguyệt chi lực. Mặc dù còn không cách nào so với trước đây, đây cũng là cái không sai bắt đầu, Từ tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào?" Có lẽ là nhìn thấy khôi phục thực lực hy vọng, Bẹt có chút u ám tính cách cũng biến thành sáng sủa không ít. Nói tới nói lui, cũng lộ ra sinh động không ít. Từ Trường Thanh không có biểu thị bất luận cái gì phản cảm, đưa tay điểm một cái Bẹt cái trán, đem Đồng Xem Thanh hình dạng khắc sâu vào nàng trong đầu, nói, "Đây chính là ngươi muốn phục vụ người, tên là Đồng Xem Thanh. Có lẽ qua mấy năm nàng liền sẽ theo người nhà cùng một chỗ định cư châu Âu, trước lúc này ngươi lưu tại Trần Tĩnh Quốc bên người, thẳng đến sự xuất hiện của nàng." Bẹt đối trong đầu xuất hiện tiểu nữ hài này phi thường tò mò, hỏi, "Một cái tiểu nữ hài, là thân nhân của ngươi sao?" Từ Trường Thanh thu hồi nụ cười trên mặt, trên thân áp lực đột nhiên tăng cường, mắt lạnh nhìn Bẹt, nói, "Bẹt tiểu thư, ngươi vấn đề nhiều lắm, có một số việc ngươi không nên hỏi, cũng không nên biết. Tin tưởng điểm này ngươi so ta muốn rõ ràng." "Minh bạch." Bẹt trên trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh tới. Sau đó lại hỏi, "Nếu là tiểu nữ hài này chưa từng xuất hiện làm sao bây giờ? Nếu là không có xuất hiện, ngươi ngay tại Trần Tĩnh Quốc cùng hắn trực hệ hậu duệ bên người đợi 100 năm. Bất quá ta hy vọng tình huống như vậy sẽ không xuất hiện. Nếu không..." Từ Trường Thanh hơi giải thích một chút, không có tiếp tục nói hết, chuyển đổi đề tài nói, "Bẹt tiểu thư, có một việc ta muốn hỏi ngươi một chút. Ngươi biết thần ngục sao?" "Thần ngục?" Bẹt đầu tiên là giật mình, sau đó không hiểu hỏi, "Ta biết thần ngục, chỉ bất quá Từ tiên sinh tại sao phải hỏi nó? Đây chính là cái nơi chẳng lành." "Nơi chẳng lành? Nói thế nào?" Từ Trường Thanh hỏi ngược lại. "Thần ngục tại Tây Phương tất cả địa thần linh chủng trong tộc cũng không tính là bí mật, liền xem như phổ thông địa thần hầu cũng nghe qua nó tên chữ." Bẹt hồi ức nói, "Mặc dù thần linh danh xưng là vĩnh sinh địa, nhưng là thần linh cũng không phải là bất tử. Mỗi một lần thần vực ở giữa sinh địa thần chiến đều sẽ có đại lượng địa thần linh cùng thần thị chiến tử. Những thần linh này cùng thần thị chiến sau khi chết, bọn hắn địa thần hồn cũng sẽ không hoàn toàn biến mất. Một phần trong đó liền sẽ bị hút vào bên trong thần ngục, nhận thần trong ngục đặc thù lực lượng ảnh hưởng, biến thành một chút lực lượng cường đại, nhưng không có thần trí quái vật. Nghe ngược lại là cùng luân hồi chi đạo có chỗ giống nhau." Từ Trường Thanh trầm tư một chút, lại hỏi, "Những cái kia thần ngục quái vật không sẽ ra ngoài sao? Các ngươi lại là làm sao biết thần ngục tình huống bên trong, chẳng lẽ có người đã từng trở ra lại ra qua sao?" Bẹt Thanh thật trả lời, "Theo như truyền thuyết những quái vật kia đều phải chờ tới tận thế tiến đến thời điểm mới ra đến. Về phần phải chăng có người có thể ra vào thần ngục, cái này ta không rõ lắm, cũng chưa nghe nói qua. Thần ngục sự tình là từ trước đây thật lâu liền truyền thừa, chúng ta Ai Cập thần linh nhất tộc đã từng có một khối phiến đá ghi lại thần ngục sự tình, chỉ bất quá về sau di thất." "Phiến đá?" Từ Trường Thanh tựa hồ nắm chắc cái gì, lại cảm thấy có chút mơ mịt, nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Một vấn đề cuối cùng, tại tất cả Tây Phương trong thần thoại đều các ngươi thần linh đều có thể khống chế tín đồ luân hồi chuyển sinh, hẳn là các ngươi đã nắm giữ luân hồi bí mật, hoặc là nói các ngươi biết như thế nào khống chế luân hồi chi đạo." "Cái này sao có thể?" Bẹt lắc đầu, nói, "Theo ta được biết trên thế giới không có sức mạnh có thể nắm giữ luân hồi, luân hồi là toàn bộ vũ trụ nhất sức mạnh huyền diệu, từng liền có không ít vĩ đại tồn đang nỗ lực đi thăm dò nó, cuối cùng không phải thất bại, chính là mất mạng. Chúng ta khống chế tín đồ luân hồi chuyển sinh chỉ là nhằm vào những cái kia thành tín nhất người, chúng ta chuyện xảy ra trước trên người bọn hắn làm đến ký hiệu, chờ bọn hắn chết đi thời điểm không tổ bộ tiểu thuyết internet, tại linh hồn ném vào luân hồi trước đó, để hắn dẫn thân vào đến đứa bé sơ sinh trên thân." Quy 1 chương 544, thần ngục luân hồi, hạ. Đoạt xá. Từ Trường Thanh nghe Bẹt về sau, không có không khỏi nhíu, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu nói, chắc hẳn Phật gia cái gọi là Phật tử Lạt Ma cũng chính là dùng loại phương pháp này đi. Khó trách năm đó có thể lực gáp đạo gia huyền môn, trở thành tam giáo một trong, đáng tiếc đạo gia huyền môn tôn trọng đạo pháp tự nhiên, nếu là dùng đoạt xá cái này mánh khóe, ngược lại rơi tầm thường. Nói, thấy Bẹt một mặt không hiểu đứng ở một bên, liền phất tay nói, "Ngươi đi xuống đi. Qua hai ngày ngươi cùng Trần Tĩnh Quốc cùng một chỗ về Paris, ta song xuôi chính mình sự tình sẽ đi tìm các ngươi. Ta nghĩ trước cùng cắt đờ dịn về Ba Nhĩ Đa một chuyến, có thể chứ?" Bẹt có chút không quá quen thuộc Từ Trường Thanh loại này thể mệnh lệnh khẩu khí, do dự một chút, hỏi dò. Từ Trường Thanh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Có thể, ngươi nghĩ muốn đi đâu đều là quyền tự do của ngươi, chỉ là không nên quên ngươi nên làm cái gì liền có thể." Tại Bẹt rời đi về sau, Từ Trường Thanh khoanh chân ngồi xuống, từ trong tụ lý càn khôn lấy ra ba cây vạn gia hương, nắm trong tay, nhóm lửa sau làm hành lễ hình, tâm thần lần nữa chìm vào âm thần bên trong, dẫn động âm thần ly thể phi thăng. Vạn gia hương là một loại chuyên môn ứng dụng tại âm thần tế hương, tác dụng là củng cố âm thần, chế tác cũng không tính rất khó, chính là dùng những cái kia chùa truyền đạo quan bên trong mỗi ngày chưa từng đốt xong tàn hương một lần nữa ghép lại mà thành. Chế tác tốt về sau, còn cần trải qua một chút chưa lập gia đình sự nữ mỗi ngày tế bái, nương tụ những nữ nhân này trên thân thuần âm chi khí, 7749 ngày sau coi như chế tác xong xong rồi. Hương công hiệu cùng tế bái nữ nhân thành có quan hệ trực tiếp, tế bái nữ nhân càng nhiều, thuần âm chi khí càng mạnh, hương công hiệu lại càng lớn. Tại Từ Trường Thanh để âm thần ly thể về sau, vạn gia hương lực lượng liền hình thành một đoàn sương mù bao phủ tại âm thần trung quanh, Từ Trường Thanh lập tức cảm thấy hương hiệu quả, mơ hồ âm thần trở nên hơi rõ ràng một chút, ngũ quan cũng biến thành rõ ràng. Vạn gia hương khiến âm thần ngưng kết, mà âm thần chiến quỷ biến thành đại sen liền thành một cái bảo hộ khôi giáp, khiến âm thần ngăn cách tại ngoại giới hỗn loạn thiên địa chi khí. Từ Trường Thanh khống chế âm thần lần nữa phi thăng tới trên trời cao. Những cái kia dạo chơi tại thiên ngoại mảnh vẫn thạch nhỏ tất cả đều tại đụng phải âm thần bản thể trước đó, bị âm thần chiến quỷ ngũ hành quỷ khí đại sen cùng chín u minh lửa khánh mây ngăn cản mở. Hắn cảm thấy không có gặp nguy hiểm về sau, liền toàn tâm thần xuyên thấu qua âm thần con mắt cùng thần niệm nhìn xem dưới chân đại địa, một chút xíu từ đó thể ngộ trời biến hóa quy tắc, cũng đem loại này thể ngộ tan nhập đạo tâm bên trong. Hai ngày này, Từ Trường Thanh không hề rời đi qua nơi ở tiểu viện, vẫn luôn trong phòng, Trần Tĩnh Quốc từng phái người mời hắn đến phòng chính nghị sự. Nhưng là đi đến tiểu viện thời điểm không bổ cục tiểu thuyết internet, lại bị một cỗ lực lượng chặn lại. Chẳng những người bình thường kia không thể tới gần tiểu viện, liền ngay cả hình gia tứ lão hợp lực cũng vô pháp phá vỡ cỗ lực lượng này, Trần Tĩnh Quốc thế là quyết định lại tại mạ sấy lẹt dừng lại mấy ngày, chờ Từ Trường Thanh sau khi ra ngoài lại về mà gì. Bẹt cùng cắt đờ gìn ngày thứ 2 liền hướng Trần Tĩnh Quốc cáo từ rời đi thời điểm không bổ cục tiểu thuyết internet hỏi thăm Trần Tĩnh Quốc tại gì địa chỉ. Cũng ám chỉ khả năng về sau sẽ muốn tại Trần Tĩnh Quốc nơi đó thường ở Trần Tĩnh Quốc đã hoặc nhiều hoặc ít từ xỉn trong miệng biết một chút bẹt cùng cắt đờ gìn tình huống, cho dù đối với bẹt cái gọi là Ai Cập thần linh thân phận còn hơi nghi ngờ, nhưng cũng hiểu được hai người này đều là có thường năng lực người. Hiện tại hắn đặt quyết tâm muốn phân ra độc lập, làm một vô lớn, bên người chính cần một chút có năng lực đặc thù người thay cho hắn lý một ít chuyện. Bẹt hai người ám chỉ tự nhiên để hắn mừng rỡ không thôi, đặc biệt là biết được trong đó có Từ Trường Thanh thao tác, càng là cảm thấy cao hứng phi thường. Bởi vì cái này khiến hắn cảm giác Từ Trường Thanh đứng tại hắn bên này. Mặc dù Từ Trường Thanh không phải Trần gia người, nhưng là hắn đối Trần gia lực ảnh hưởng tuyệt đối không thể đo lường, cho dù là Trần gia gia chủ cũng không có khả năng so sánh cùng nhau. Trần Tĩnh Quốc biết nếu như Từ Trường Thanh có thể đứng tại hắn bên này, như vậy hắn quyết định phân ra kế hoạch liền hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại nào, không giống như bây giờ còn cần lôi kéo một chút ủng hộ lực lượng của hắn, mới có thể làm ra tộc thông qua dạng này một cái đủ để coi là đại nghịch bất đạo kế hoạch. Trần Tĩnh Quốc là cái người làm đại sự, tại làm ra phân ra sau khi quyết định, liền đã tính ra tốt cuối cùng được mất. Tại dự tính của hắn bên trong, những năm này hắn tại châu Âu dốc sức làm xuống tới Trần gia sản nghiệp có thể sẽ đánh mất gần bảy thành. Trong đó bao quát trọng yếu nhất một bộ phận châu Âu xuyên quốc gia đường sắt kinh doanh quyền cùng hiện tại nhất là kiếm tiền tơ lụa xa nhà máy. Những vật này mất đi đều còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng, chỉ cần hắn âm thầm khống chế một nhà nước Pháp ngân hàng, Đức máy móc nhà máy cùng nước Anh hải vận công ty còn trong tay, lại thêm hắn tại châu Âu mười mấy năm qua tạo dựng lên giao thiệp, hắn liền có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại như bây giờ quy mô. Đây cũng là hắn sẽ khi lấy được Từ Trường Thanh ám chỉ về sau, lập tức làm ra quyết định nguyên nhân. Tại trong mấy ngày này, Trần Tĩnh Quốc cũng đang cực lực lôi kéo bạn Nets gia tộc hai người, càng thích hợp nói là một người. Anna là xin vị hôn thê, mà xin ngày hôm đó trên diễn hội, hướng Trần Tĩnh Quốc đề cập qua, hy vọng có thể để hắn lưu nạp gia tộc một lần nữa đứng hàng nước Anh thượng lưu gia tộc liệt kê. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó, xin cùng Trần Tĩnh Quốc trừ là huynh đệ kết nghĩa bên ngoài, hay là minh hữu, Anna tự nhiên giao cho xin đến giải quyết. Về phần bạn Nets gia tộc một người khác Keji, Barnes, ngay từ đầu Trần Tĩnh Quốc liền từ người này trong mắt nhìn thấy không giống bình thường dạ tâm, đồng thời cũng nhìn thấy cực mạnh cảnh giác. Tại những ngày này, Trần Tĩnh Quốc không hề đề cập tới bất luận cái gì có quan hệ thương nghiệp hoặc là trong chính trị chuyện hợp tác, chỉ là dẫn Keji khắp nơi du ngoạn, đồng thời thay đổi một cách vô tri vô giác nói cho hắn một chút mình thực lực, thay đổi một cách vô tri vô giác để hắn cảm giác mình là một cái đáng giá hợp tác người. Mặc dù Keji không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhưng Trần Tĩnh Quốc đã nhìn ra được hắn đã tâm động, còn lại chính là tìm một cái thời cơ thích hợp cùng hắn nói chuyện cụ thể công việc. Trần Tĩnh Quốc đã quyết định tại đại kiếp tiến đến trước đó, đến Anh tị nạn, cho nên muốn một lần nữa chỉnh hợp hắn tại Anh có thể lợi dụng đến người hoặc là vật. Anh là hắn tại châu Âu lập nghiệp chi địa, mặc dù những năm này sản nghiệp của hắn chuyển rời đến địa phương khác, nhưng là tại Anh hay là giữ lại một chút hữu dụng người, đồng thời cùng bọn hắn từ đầu đến cuối ở vào quan hệ tốt đẹp. Bất quá, những người này còn chưa đủ lấy để Trần Tĩnh Quốc cảm thấy an tâm, hắn còn cần đem càng nhiều có sức ảnh hưởng thế lực kéo lên chiến xa của hắn, bạn Nets gia tộc chính là một cái tương đương lựa chọn tốt. Cho dù hiện tại bạn Nets gia tộc đã xuống dốc, chỉ còn lại có một cái ngàn năm gia tộc sắc không, nhưng lạc đà gầy dù sao muốn so mã đại. Cô không nói đến bạn Nets trong gia tộc gần tàng đặc thù lực lượng, đơn thuần lấy gia tộc này ở nước Anh thượng nghị viện nghị hội, nước Anh đông đảo quý tộc gia tộc cùng nước Anh hoàng thất trong gia tộc lực ảnh hưởng mà nói, hắn đã làm cho Trần Tĩnh Quốc dốc hết sức lực lôi kéo. Tinh thông thương đạo hắn biết rõ, tại nào đó chút thời gian không bổ cục tiểu thuyết internet vô hình tài sản xa xa muốn so hữu hình tài sản trọng yếu được nhiều. Quy 1 chương 545, các có sắp xếp, thượng. Lão Thiên, người nghe nói không? Đầu bếp nữ Lạc Tang phu nhân cực lực đè thấp nàng kia cao tiếng nói, một bên rửa rau, một bên thần thần bí bí tiến đến đồng bạn bên hai, nhỏ giọng hỏi. Nghe nói cái gì? Cũng ở tại phòng bếp làm việc nô bộc không hiểu nhìn xem Lạc Tang phu nhân, chung quanh cái khác nô bộc cũng xuống tới, tò mò nhìn nàng. Lạc Tang phu nhân cười cười, rất hài lòng mình chế tạo hiệu quả, ra vẻ thần bí nhìn một chút chung quanh, thấy chung quanh không có những người khác, liền nói, chính là hậu viện gian kia đơn độc lầu nhỏ. Cái kia ai cũng vào không được lầu nhỏ. Ta cũng nghe nói. Lạc Tang phu nhân lập tức liền câu lên tất cả mọi người hứng thú, trong đó một tên vũ giả lập tức tiếp lời gốc giả nói, nghe nói kia tòa tiểu lâu chung quanh bao phủ lực lượng thần bí, liền nghĩ lấp kín tường vây như, bất kỳ người nào đều không thể tới gần. Đáng tiếc hậu viện hiện tại cũng phong tỏa. Những cái kia Đông Phương đến bọn đại hán không để bất luận kẻ nào tiếp cận hậu viện, a để đến tiểu lọ kẻ cũng bởi vì muốn vụng trộm đi vào bị đuổi ra trang viên. Tên ngu ngốc kia tiểu tử căn bản không hiểu rõ chủ tâm tư người, còn tưởng rằng đây là trò chơi, cũng dám làm trái mệnh lệnh vụng trộm ẩn vào đi. Bất quá chủ nhân coi như nhân từ mặc dù đem hắn đuổi ra trang viên, nhưng lại an bài hắn đến ba nhị đa nhà máy rượu làm việc, cuối cùng không có để hắn thất nghiệp, nếu không hắn cái kia tiểu quỷ phụ thân khẳng định sẽ bởi vì việc này đem hắn đánh chết tươi. Lạc Tang phu nhân lộ ra vẻ mặt khinh thường, sau đó lại nhỏ giọng nói, kỳ thật muốn biết bên trong sự tình không khó. Mỗi ngày bá tước phu bên người thân thể bản tiểu thư đều sẽ về phía sau viện thu thập mới mẻ đóa hoa, đối hậu viện tình huống nàng hiểu rõ nhất. Xem ra ngươi khẳng định từ thẻ bản tiểu thư nơi đó đạt được một chút tin tức. Người chung quanh ánh mắt tất cả đều tập trung ở Lạc Tang Phu trên thân người, thúc giục mà hỏi, "Mau nói, mau nói." Lạc Tang Phu nhân cao ngạo giơ lên nàng tầng kia trồng cái cằm ập, tựa như là vạn người chú mục đỏ nơi say bột minh tinh, đắc ý nói, "Các ngươi cũng biết thẻ bản tiểu thư cùng ta quan hệ rất không tệ, thường xuyên sẽ theo các chủ nhân bốn phía lữ hành về sau, mang cho ta một chút nơi đó đặc sản." Nói, nhìn thấy mọi người lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ, liền vội vàng đem chủ đề chuyển chính thức, nói, "Các ngươi đều còn nhớ rõ một tuần trước, chủ nhân dẫn người đi bến tàu mượn người sự kiện kia đi." Đương nhiên nhớ được, lần kia toàn bộ nước Pháp các nơi tổng quản đều đến, nghe nói là tiếp một cái từ Đông Phương bản ra đến đại nhân vật, ban đêm còn tại trong trang viên tổ chức một cái yến hội long trọng. Một cái thị nữ nói, nghe những cái kia tới tham gia yến hội quý tộc các lao ra nói, tại Mạ Sầy Lẹt rất lâu đều không có tổ chức qua dạng này yến hội. Nghe nói kia hai ngày Mạ Sầy Lẹt tất cả cao cấp đồ ăn tất cả đều bị mua hết, Mạ Sầy Lẹt những cái kia các lao ra cũng chỉ có thể cùng người nghèo cùng một chỗ gặm bánh mì lúa mạch đen. Bất quá trừ ngày đó đi bến tàu người bên ngoài, trong trang viên đều không có người thấy cái kia Đông Phương đến đại nhân vật, bất quá theo cái kia đại nhân vật người tới ngược lại là trải qua thường xuất hiện tại trong trang viên. Một cái khác thị nữ cũng chen miệng nói, ta cũng nhìn thấy những người kia, nghe nói đều là rất người có thân phận, bên trong có nước Anh bà nẹt gia tộc, Hưu Nạp gia tộc, còn có tên Hồng Ma gia đình nhà gái tộc địa tốt. Những này chúng ta đều biết. Chúng ta bây giờ muốn biết cái kia trong tiểu lâu đã xảy ra chuyện gì. Một tuổi khá lớn thị nữ đánh gây mọi người nghị luận, quay đầu nhìn chăm chú lên Lạc Tang phu nhân. Suy đoán nói, Lạc Tang phu nhân, ngươi muốn nói là cái kia lầu nhỏ quái dị là bởi vì chủ nhân tiếp cái kia Đông Phương đại nhân vật. Lạc Tang phu nhân hiển nhiên không quá ưa thích người thị nữ này đoạt mình danh tiếng. Liếc nàng một cái, tiếp tục nói, đích thật là cái kia Đông Phương đại nhân vật. Chắc hẳn các ngươi cũng biết chủ bên người thân chắc chắn sẽ có một chút hiểu được lực lượng thần bí người. Tỷ như Trường Kỳ cùng tại chủ nhân bên người kia bốn cái lao nhân, còn có chủ nhân lưu tại vạ gì những cái kia người Đông Phương cùng luyện kim thuật sĩ. Nói, nàng cúi người xuống, hạ giọng, nói, lần này chủ nhân tiếp cái này Đông Phương đại nhân vật là một cái rất cường đại Đông Phương pháp sư, hắn chẳng những có thể giống như là thần linh đồng dạng hô phong hoán vũ, còn hiểu được xem bói tương lai, cải biến vận mệnh tinh chiếm thuật, nghe nói chủ nhân có thể tại châu Âu có được như thế lớn sản nghiệp đều là bởi vì có cái này Đông Phương pháp sư. Hoa. Tất cả mọi người ra tiếng kinh hô. Ánh mắt lộ ra các loại thần sắc, ao ước, đố kỵ chi từ lập tức tràn ngập cả phòng. Không có người sẽ đi hoài nghi lời nói này là thật hay giả, bởi vì theo bọn hắn nghĩ Trần Tĩnh Quốc một cái người Đông Phương lại có thể trong thời gian ngắn như vậy lập nên to như vậy sản nghiệp, đồng thời còn có thể đi đến bá tước phu nhân dạng này quý tộc, tấn thân châu Âu tôn quý nhất đẳng cấp, trong đó khẳng định có cái gì bí mật không muốn người biết, có khả năng nhất chính là một mực truyền thuyết Đông Phương lực lượng. Mọi người dần dần đem đối cái kia thần bí người Đông Phương hứng thú, chuyển rời đến loại kia che tại xương mù bên trong Đông Phương lực lượng thần bí. Bọn hắn nhao nhao đem người Đông Phương đến về sau, trang viên trung quanh sinh thần bí sự tình, tỉ như cùng ngày ban đêm ngoài trang viên hạn tiếng sấm, hai ngày này thường xuyên sẽ xuất hiện tại một chút gian phòng bên trong quang mang chờ một chút, gây nên nghị luận nhiều nhất thì là tại Mạ Sầy Lẹt vùng ngoại thành một cái trên núi nhỏ tất cả thực vật toàn bộ chết sạch một chuyện. Các ngươi đều đang làm gì? Liên trước mặt mọi người người nghị luận phải chính tràn đầy phấn khởi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, quản gia Kiều An tức sĩ bỗng nhiên từ ngoài cửa đi đến, lặng lẽ quét một vòng mọi người. Băng lãnh ánh mắt khiến cho mọi người cũng không khỏi rụt cổ một cái, đình chỉ nói chuyện, trong phòng bếp lập tức yên tĩnh trở lại. Tiểu An mặt không biểu tình nói, ghi nhớ thân phận của các ngươi, đừng bảo là những cái kia không phù hợp thân phận sự tình, chủ nhân dùng tiền mời các ngươi đến không phải vì nói những vật này, lần sau ta được nghe lại các ngươi nói những này, ta liền sẽ để các ngươi rời đi trang viên. Hiện tại Lạc Tang phu nhân mời ngươi chuẩn bị 2/97 phần tiểu ngư bài, không muốn thêm hương thảo, hương thơm sảnh khách nhân muốn hưởng dụng. Nói xong, Tiểu An lại phân phó người từ trong hầm rượu lấy ra một bình 20 năm rượu nho, đem cái bình lau sạch sẽ, phối hợp ly thủy tinh, bưng hướng lầu chính trò chơi hoạt động sảnh đi đến. Tại trò chơi hoạt động trong sảnh, Trần Tinh Quốc lặng lặng ngồi tại ở gần cửa sổ bên cạnh bàn, nhìn lấy văn kiện trong tay, cũng thỉnh thoảng đối đứng bên người mấy cái quản lý chi nhánh phân phó vài tiếng. Ở giữa đại sảnh, Y Lý Dạ cùng Tiểu Kiều Anna ngồi tại mềm mại thảm lông dê bên trên, trung quanh giải rác cất đặt đủ loại đồ chơi, cười đùa ầm ĩ Thẩm Tình Văn cũng ngồi tại các nàng bên cạnh, thỉnh thoảng trêu đùa một chút Tiểu Kiều Anna, nhìn ra được tâm tình của nàng tốt hơn nhiều. An Địch lặng lặng ngồi tại một góc, giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong tay đàn một Phật châu có quy luật không ngừng kích thích, hẳn là tại lấy tâm niệm chi pháp, đọc Phật kinh. Mấy người các ngươi trở về đem riêng phần mình tài sản báo cáo làm được, một tuần sau đưa đến vạ gì đi. Trần Tĩnh Quốc cầm trong tay ký tên văn kiện phân biệt giao cho quản lý chi nhánh, đi theo lại nghiêm túc nói, các ngươi sau khi trở về, ta không hy vọng tại nhà máy cùng trong công ty nghe đến bất kỳ lời đồn, công ty thượng tầng thay đổi cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi chỉ cần làm tốt trên tay mình sự tình liền có thể. Biết sao? Đúng vậy, lão bản. Mấy cái quản lý chi nhánh tiếp nhận văn kiện, lại nhìn lẫn nhau một cái, trong miệng một lời nói, chúng ta hy vọng tương lai còn có thể lão bản trên tay làm việc. Trần Tĩnh Quốc gật gật đầu, nói, đi xuống đi, ta sẽ ghi nhớ. Tại quản lý chi nhánh xuống dưới về sau, hắn lại mỉm cười hướng mặt lạnh lấy đi tới Kiều An, hỏi, Kiều An, lại có chuyện gì trêu đến ngươi tức giận như vậy? Quy 1 chương 546, các có sắp xếp, hạ. Bưng đĩa Kiều An đi tới, nghe tới Trần Tĩnh Quốc cha hỏi không có trả lời ngay, đi thẳng tới bên cạnh bàn đem đồ vật để lên bàn, lại rót hai chén lớn rượu, sau đó đứng ở một bên, nhíu mày đoán giận nói, ta cảm thấy có đôi khi không tổ một tiểu thuyết internet chủ nhân ngươi thực tế quá nhân từ, mặc cho những hạ nhân kia tại chỗ tối tăm nói láo đầu, nếu là những người khác cũng sớm đã đem bọn hắn sa thải. Theo ta thấy, cho dù không sa thải bọn hắn, cũng muốn trừng phạt một chút. Trần Tĩnh Quốc cười cười, nói, ha ha. Kiều An, ngươi quá nghiêm khắc, dù sao nơi này mấy ngày nữa liền muốn giao ra, những người kia dạy bảo liền để cho tiếp nhận bọn hắn người đi còn đi. Đối vị này thế hệ phụng dưỡng mạ gì dàn xếp gia tộc lão buộc, Trần Tĩnh Quốc có thể nói là tôn kính có thừa, không có chút nào đem hắn làm hạ nhân đối đãi. Mặc dù Kiều An thân phận là cái người hầu, nhưng lại đỉnh lấy quý tộc danh hiệu, hắn có thể nói là toàn bộ châu Âu thượng lưu quý tộc hệ thống gia phả từ điển sống, đối quý tộc quan hệ giữa phi thường rõ ràng, mà lại kiến thức của hắn uyên bác, cùng châu Âu do Thái tập đoàn có quan hệ tốt đẹp. Năm đó Trần Tĩnh Quốc tại châu Âu lập nghiệp thời điểm, là hắn từ bên cạnh hiệp trợ, mới được thuận lợi mở ra toàn bộ châu Âu thị trường, đây cũng là Trần Tĩnh Quốc đối nó tôn kính nguyên nhân một trong. Nghe tới Trần Tĩnh Quốc về sau, Tiểu An nhíu mày, muốn nói lại thôi, mà một bên ngồi ở trên thảm y lì dạ đem tiểu Kiều Anna giao cho Thẩm Tình Văn, đứng lên, ngồi tại cái bàn đối diện, nhàn nhạt uống một ngụm rượu đỏ, hỏi dò, căn này biệt thự cũng muốn giao ra sao? Trần Tĩnh Quốc nhìn một chút thế tử, gật gật đầu, nói, chẳng những căn này, Bà Di, Đan Mạch, Đức, Thụy Sĩ, Italia mấy tòa trang viên tất cả đều sẽ giao cho bản gia, chúng ta chỉ để lại ba nhị đa cùng Nặc Đinh Hán hai nơi trang viên, mà khác. Nói, từ một đống văn kiện hạ rút ra mấy phần văn kiện đưa cho thế tử, nói, ngoài ra còn có cái này mấy chỗ sản nghiệp cũng sẽ lưu lại. Ilya tiếp nhận văn kiện cẩn thận nhìn lại, rất nhanh nàng liền xem hết, bất quá sắc mặt có chút khó xử. Hiển nhiên trên văn kiện đồ vật cũng không thể để nàng cảm thấy hài lòng. Nàng châm tư một chút, hỏi, chúng ta lưu lại sản nghiệp không đến bây giờ tổng tư sản 1/10. Thật chẳng lẽ cần phải bỏ ra nhiều như vậy tài năng? Là điện. Trần gia là cái truyền thống đại gia tộc, muốn phân gia độc lập nhất định phải trả giá rất lớn, nếu không trong gia tộc sẽ không có người ủng hộ. Nếu như trong nhà cũng không đủ người ủng hộ, ta trong công ty quyền lợi khả năng cuối cùng sẽ bị gia tộc hoàn toàn ra không, như thế ngược lại được không bù mất. Trần Tĩnh Quốc thở dài, rồi tay nắm lấy thê tử tay, trong mắt tràn ngập ấy này nói, thật có lỗi, thân yêu. Những năm này ngươi thụ không ít ủy khuất, đến nay Trần gia tộc phổ bên trong đều không có thừa nhận thân phận của ngươi, ta lần này nhất định sẽ để cho. Không sao, ta lúc đầu gả cho ngươi thời điểm không bổ đủ tiểu thuyết internet, cũng đã nghĩ đến sẽ có loại kết quả này. Cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thánh vương tương dạ sát thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sát thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sát thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến trượng phu trong tay truyền tới ấm áp, y lý dạ sắc mặt trở nên khá hơn không ít, cũng đồng dạng này nói, ta cũng rất xin lỗi, nếu như không phải lời của ta, có lẽ ngươi đã dùng tài năng của ngươi trở thành gia tộc tộc trưởng người thừa kế, kia là không thể nào điện. Cho dù không có ngươi, cũng giống vậy không có khả năng. Trần Tĩnh Quốc vỗ vỗ tay của vợ, Trần An nói, con thứ người là tuyệt đối không cách nào kế thừa tộc trưởng vị trí, cái này cổ lão quy củ vô luận như thế nào đều không thể cải biến. Y Dì Lý Dạ cảm giác mình đã xúc động Trần Tĩnh Quốc chỗ đau, không có tiếp tục nói nữa, ngược lại biến động chủ đề, nói, không có những phương pháp khác có thể để ngươi đã phân ra lại không dùng trả giá nhiều như vậy sao? Dù sao đem như thế đại nhất bút sản nghiệp cắt, chúng ta chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn rất khó khôi phục lại. Ta cũng rất muốn có như vậy một cái phương pháp, chỉ bất quá có chút rất không có khả năng, bỏ được, chỉ có bỏ mới có thể phải. Trần Tĩnh Quốc lắc đầu, chần chờ một chút, quay đầu nhìn một chút lầu nhỏ phương hướng, nói, nếu như Trường Thanh có thể hoàn toàn cho thấy thái độ, đứng ở ta nơi này bên cạnh, có lẽ chúng ta có thể không dùng trả giá nhiều như vậy. Y Lý Dạ gấp giọng nói, vậy chúng ta có thể. Vô dụng. Trần Tĩnh Quốc biết Y Lý Dạ muốn nói điều gì, đánh gãy nàng, nói, Trường Thanh có thể làm ta bảy mưu tinh kế, nhưng hắn không sẽ trực tiếp nhúng tay Trần gia nội bộ sự vụ, mà lại hắn để ta tại hắn tới đây thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hướng phụ thân đưa ra phân gia đề nghị, bản thân liền là một loại vô hình ủng hộ, đây đã là hắn có thể làm cực hạn. Nói, hắn đem tất cả văn kiện thu thập tại túi văn kiện bên trong, sau đó che lại sắc ấn, giao cho Kiều An bảo tồn, sau đó quay đầu nhìn về Tĩnh ngồi ở một bên An Địch, hỏi, An Địch tiên sinh, ngươi về sau có sắp xếp gì không? An Địch đình chỉ kích thích Phật Châu, mở to mắt, bình tĩnh nói, sư phụ để ta lưu tại Trần tiên sinh bên cạnh ngươi, thẳng đến người kia đến về sau, lại lưu tại cái kia bên người thân, mấy ngày này có thể muốn phiền phức Trần tiên sinh. Mặc dù An Địch không có đem danh tự của người kia nói ra, nhưng là Trần Tĩnh Quốc lại biết chỉ là từ trưởng thành nữ nhi đồng xem thanh, thế là nhẹ gật đầu, nói, không có cái gì phiền phức. Ngươi ở bên cạnh ta cũng là một cái trợ lực, mà lại ngươi năng lực có lẽ còn có thể về sau giúp ta không ít bận điệu, nói đến ta ngược lại là hẳn là cảm ơn trước ngươi. Mấy ngày nay, Trần Tĩnh Quốc cũng cùng An Địch trò chuyện qua rất nhiều lần, mỗi lần trò chuyện qua đi, hắn đều sẽ càng thưởng thức từ trưởng thành tân thu cái này ký danh đệ tử. Cái này không đơn thuần là bởi vì An Địch bản thân trên thuyền nắm giữ tri thức cùng đối Âu Á giới kinh doanh hiểu rõ, càng nhiều hơn chính là An Địch nhiều năm dưỡng thành ổn trọng tính cách, khiến người rất dễ dàng liền đối nó sinh ra tín nhiệm cảm giác, loại này lực tương tác tại thương nghiệp bên trên phi thường trọng yếu. Trần Tĩnh Quốc vừa rồi thậm chí cảm giác từ trường thanh muốn An Địch hiện tại liền giữ ở bên người, liền là muốn tại mình thời điểm khó khăn nhất không bộ một tiểu thuyết internet cho mình một cái trợ lực, đối này hắn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Người đây, thiên sứ tiểu thư, ngươi có sắp xếp gì không? Ilya Lý Dạ lúc này hướng chính ôm tiểu kiểu Anna chơi đùa Thẩm Tình Văn, hỏi. Thẩm Tình Văn chần chờ một chút, thở dài, ánh mắt phức tạp nói, ta cũng sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ, chí ít tại hắn làm xong sự tình về vạ dị trước đó. Cảm giác được Thẩm Tình Văn cảm xúc trở nên có chút quái dị, Y Lý Dạ trực giác nói cho nàng chuyện này có lẽ cùng Thẩm Tình Văn có quan hệ, thế là hơi có vẻ hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Hắn muốn đi giết phụ thân ta. Trong lòng sự tình kìm nén đến rất khó chịu, Thẩm Tình Văn nhịn không được nói ra, coi như nàng chuẩn bị đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ nói lúc đi ra không bộ một tiểu thuyết internet, một cỗ lực lượng vô hình phảng phất kìm sắt kẹp lại cổ họng của nàng, làm nàng không cách nào lại nói ra một chữ. Liên trước mặt mọi người người đối Thẩm Tình Văn đột tình huống cảm thấy kinh hoàng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, gian phòng bên trong đột nhiên khó hiểu treo lên một trận gió nhẹ, sau đó bế quan nhiều ngày. Hơi có vẻ gầy gò từ trường thanh vô tức xuất hiện tại trung ương phòng. Hắn quay đầu nhìn một chút Thẩm Tình Văn, có chút lắc đầu, phất tay giải trừ trên cổ cấm chế, sau đó hướng Trần Tĩnh Quốc nói, ta muốn đi, các ngươi cũng về vạ gì đi. Vốn tác phẩm trước mắt tại điểm xuất phát cử hành thăng chức có thưởng, Tân Duệ Mộ Đệ Dạ Tỏ hoạt động bên trong, trên bảng nổi danh, mời nhiệt tâm ủng hộ độc giả tới làm Vins Mộ Đệ Dạ Tỏ. Địa cờ hờ ỉ cờ 1 chương 547, trong núi tiểu trấn thượng. Tại pháp ý biên cảnh A Nhĩ Ti Tư trong dãy núi, đường núi vốn lượn khúc chiết, phản phất dài như rắn chiếm cứ đang phập phồng núi nhỏ ở giữa, một cái vóc người cao gầy người giờ phút này chính bước lên mưa to đi về phía trước. Trên thân người này mặc một bộ đến gối đóng đây này tự áo khoác, dưới chân phủ lấy một đôi ống dài vùng núi ủng ra, khoác trên người một kiện da áo choàng, trong tay cầm một cây leo núi dùng một trượng, nhìn qua cùng phổ thông lữ nhân đồng dạng. Nhập hạ trời mưa phải rất lớn, từ trên sườn núi hội tụ đến trên đường nước mưa rất nhanh liền hình thành một dòng suối nhỏ, theo đường dốc hướng phía dưới lao nhanh đi. Hơi có chút nếm thử lữ nhân đều sẽ không lựa chọn loại khí trời này xuất hành, thời tiết mưa to ở trong núi hành tẩu mười phần nguy hiểm, trên núi nhiệt độ rất thấp, tăng thêm nước mưa tác dụng, lữ nhân rất dễ dàng tại bởi vì nhiệt độ cơ thể quá thấp mà đột tử. Ngoài ra A Nhĩ Ti Tư sơn mạch bên ngoài ngọn núi, địa thế chập trùng, tuyệt đại đa số đường núi hai bên đều là cỏ dại rậm rạp dốc núi, không có bao nhiêu cây cối đến nắm chặt bùn đất, chỉ cần nước mưa sung túc, rất dễ dàng liền sẽ từ lũ ông biến thành đất đá trôi. Nếu là gặp nguy hiểm như vậy, thường người còn sống tỷ lệ vô cùng tiểu. Nhưng mà hết thể này tựa hồ cũng không có cho trước mắt cái này lữ nhân mang đến bất kỳ phiền phức, cước bộ của hắn vững vàng mà lại nhanh, căn bản cũng không có nhận gấp hạ sông nước mưa ảnh hưởng. Nếu có người đi theo tại phía sau hắn tỉ mỉ quan sát, liền sẽ hiện mỗi khi có hòn đá từ trên sườn núi lăn xuống đến thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn đều có thể tại không ngẩng đầu lên nhìn tình huống dưới, nhẹ nhõm tránh thoát, phảng phất hắn đối hòn đá hạ lạc tuyến đường nhất thanh nhị sở như. Rất nhanh người này ngay tại dòng nước xiết cùng trong mưa to, đi qua trong sơn đạo nguy hiểm nhất khu vực. Hắn đứng tại núi nhỏ đỉnh, theo xu hướng nhẹ nhàng đường núi hướng phía dưới nhìn qua, một tòa bị mưa bụi bao phủ trong núi tiểu trấn bình tĩnh nằm tại trong sơn cốc. Một đầu có nhân công mở đào dấu hiệu tiểu hà từ tiểu trấn bên cạnh chạy qua, đem tụ tập đến sơn cốc nước mưa toàn bộ sắp xếp đi ra bên ngoài. Thật sự là một cái địa phương tốt. Ký nghi tương hợp, tinh phủ phản âm. Chính vị phong hưu môn, thái âm phi tinh vào cung. Đúng lúc gặp tài vị, là cái hưởng phúc nhập tài âm trạch phúc địa. Chỉ tiếc bọn hắn ở là người sống, lại tự tiện mở đào sông, tự đoạn địa mạch, hóa tài vì nước. Đáng tiếc, người này một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên mang trên đầu mũ trùm lấy xuống, lộ ra một trương người đồng phương địa khuôn mặt. Hắn nhìn qua rất phổ thông, nhưng ánh mắt lại phá lệ đặc biệt, tựa như là ưu tĩnh bình thản địa trung hải như để người không khỏi muốn đắm chìm vào, trừ cái đó ra. Là bắt mắt nhất chính là hắn trên trán kia một đạo có chút bên ngoài trống, tựa như vết đao kẽ đất khe hở. Người này chính là vài ngày trước rời đi mạ sấy lẹt từ Trường Thanh, hắn cũng không có trực tiếp tiến về Thụy Sĩ, mà là đi vòng đến một nạ cổ phía bắc Á Nhĩ Ti Tư sơn mạch phần đuôi. Dọc theo Á Nhĩ Ti Tư sơn mạch đi hướng hướng bắc tiến lên. Từ Trường Thanh chi như vậy là bởi vì hắn thấy chấm dứt kia đoạn số mệnh nhân quả rất trọng yếu, nhưng là tại ngày 3 tháng 11 trước đó tìm tới một chỗ bế tử quan phù hợp địa điểm trọng yếu hơn. Nếu là hắn tại ngày đó không có tìm được phù hợp địa phương bế quan lời nói, liền muốn đợi thêm 5 năm, đến một cái khác mệnh cách tương xứng thời gian mới có thể tu luyện Kim Đan đại đạo. Ngoài ra, hắn tại vài ngày trước liền thông qua âm thần cảm thấy A Nhĩ Ti Tư trong dãy núi có một chỗ phi thường cường liệt địa linh điểm, chỉ tiếc khi hắn muốn xác nhận vị trí thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet. Toàn bộ A Nhĩ Ti Tư sơn mạch địa khí liền đem nó ẩn giấu đi. Hiện tại hắn muốn làm chính là tại A Nhĩ Ti Tư trong dãy núi tìm một chỗ cùng linh điểm khí tức tương xứng chi địa, tại linh điểm linh khí tiêu tán trước đó, thi pháp đem nó dẫn tới, sau đó đem nó khóa ở nơi đó hình thành bế quan chi địa. Cái gọi là linh điểm kỳ thật chính là sơn mạch đại xuyên linh khí tụ tập chỗ, long mạch là một loại linh điểm, động thiên phúc địa cũng là một loại linh điểm. Bọn chúng chỗ khác biệt liền là linh khí lớn tiểu cùng linh khí dừng lại thời gian dài ngắn, linh điểm chỉ có thể coi là lâm thời động thiên phúc địa. Toàn bộ châu Âu mặc dù bị đại đại nho nhỏ sơn mạch bao phủ, nhưng là có lẽ bởi vì Tây phương thần chiến tấp nập, tất cả sơn mạch linh khí đều bị đánh tan không cách nào hình thành đặc hữu long mạch hoặc là động thiên phúc địa. Đây cũng chính là toàn bộ châu Âu một mực không có thống nhất vương triều, mà châu Âu bản thổ tông giáo chưa hề có thể phát triển an toàn nguyên nhân chủ yếu. Bất quá cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới khiến cho châu Âu địa mạch linh khí có thể tại đông phương địa mạch linh khí tiêu tán suy yếu đồng thời y nguyên bảo trì nguyên dạng, còn có thể thỉnh thoảng hình thành linh điểm. Từ Trường Thanh hơi có vẻ thất vọng nhìn xem ngọn núi nhỏ này cốc, nếu là ngọn núi nhỏ này cốc không có người ở, cũng không có cái kia đạo tiểu hà mương, như vậy nơi này ngược lại là một chỗ không sai địa điểm. Bất quá hắn cũng không có lộ ra vẻ bề ngoài, cái này mới vừa vặn đi cái mở đầu, đằng sau đường còn rất dài, hắn có đầy đủ thời gian đến tìm kiếm nơi thích hợp. Từ Trường Thanh một lần nữa đem mũ trùm mang lên, sử bắt đầu trượng hướng tiểu trấn đi đến. Hắn cũng không có sử dụng bất luận cái gì thân pháp, liền nghĩ người bình thường đồng dạng đi đường, chung quanh thân thể cũng không có sử dụng bất luận cái gì chân nguyên pháp thuật, mặc cho nước mưa rơi vào trên người, thậm chí thấm ướt quần áo trên người, đây là một loại điều tiết tâm thể tu hành, cũng là bế quan trước một loại chuẩn bị. Đường núi không dễ đi, mà lại tràn đầy vũng bùn. Nhưng Từ Trường Thanh y nguyên trước lúc trời tối đi vào ngọn núi này bên trong tiểu trấn. Toàn này tiểu trấn cùng Từ Trường Thanh trước đó trải qua mấy cái A Nhĩ Ti Tư núi trấn không kém nhiều, chỉ có một đầu đường cái. Đường hai bên tất cả đều là hai tầng lầu nhỏ. Lầu nhỏ dùng vật liệu là đầu gỗ, cho bùn cùng đá vụn chờ. Những này lầu nhỏ lầu 1 tất cả đều là một chút cửa hàng. Lầu 2 thì là nhà ở sắp đặt tại cửa ra vào tiêu chí bày ra bài bị mưa rơi phải rung động đùng đùng. Cảm giác tùy thời muốn rớt xuống tựa như. Bên ngoài mưa rất lớn. Trên đường phố không có người. Con đường mặt ngoài trải lên một tầng đá cuội. Mặc dù rất trơn, nhưng cuối cùng là cước đạp thực địa. Bất quá Từ Trường Thanh lại có thể xuyên thấu qua màn mưa thấy rõ khi hắn đi vào tiểu trấn lúc không ít người chính lục tục từ chỗ cửa sổ đưa đầu ra ngoài. Bọn hắn ánh mắt trừ kinh ngạc bên ngoài, cũng đều lộ ra không hữu hảo như vậy thân sắc. Từ Trường Thanh đẩy mở một gian quán chợ địa môn, đi vào. Trong khách sạn tựa hồ ngay tại cử hành cái nào đó tụ hội. không ít người tập trung ở nơi này, nhìn thấy có người đi tới, tất cả đều đình chỉ nói chuyện. Nhìn lại, khi Từ Trường Thanh đem áo choàng dài khai treo ở quán chợ cổng thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet. Trong khách sạn người toàn cũng nhịn không được hít một hơi. Theo bọn hắn nghĩ, dạng này trời mưa đến một cái ngoại lai nữ nhân vốn là một kiện hiếm lạ sự tình. Hiện tại cái này kẻ ngoại lai càng là một cái cực kỳ hiếm thấy người Đông Phương, càng làm cho bọn hắn kinh ngạc và phần. Tại Từ Trường Thanh trong mắt, nơi này cư dân hiển nhiên cũng có chút cùng bên ngoài thế giới tách rời. Trên người bọn họ đều y lấy lộ ra như vậy kiểu cũ. Nam nhân mặc mang theo đường viền quần áo trong, màu đen áo lót, lại thêm một kiện cũ kỹ áo đôi tôm. Về phần nữ nhân thì là loại kia tố ngực, gấp eo, cổ thấp chồng chất váy, cảm giác giống như là 50 năm trước điệu y lấy kiểu dáng. Xin hỏi còn kinh doanh sao? Từ Trường Thanh tại chúng nhân chú mục bên trong, biểu lộ bình tĩnh hướng nhìn qua giống như là lão bản hỏi đầu trung nhân nhân. Hỏi, chả, còn kinh doanh. Lão bản hiển nhiên kinh ngạc Từ Trường Thanh vậy mà lại nói như thế lưu loát địa pháp ngữ, nhất thời chưa kịp phản ứng, thuận miệng trả lời ra. Nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì, hướng một cái khác mang theo giả lão nhân nhìn thoáng qua, nói, bất quá bây giờ khả năng còn cần làm phiền ngươi đi ra ngoài một chút. Chúng ta quy một chương 548, trong núi tiểu trấn, hạ. Không cần. Mã gì tây? Ngay tại quán chợ lão bản chuẩn bị cự tuyệt Từ Trường Thanh nghỉ đêm yêu cầu thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tên kia giả lão nhân bỗng nhiên ngăn lại hắn, nói, nên nói sự tình đều nói, tất cả mọi người trở về mình chuẩn bị đi. Nói xong, lại hướng Từ Trường Thanh, mỉm cười nói, chúng ta tiểu trấn thật lâu đều chưa có tới ngoại nhân, hy vọng ngươi ở đây ở phải thoải mái dễ chịu. Nói xong, hắn liền từ trên cậy áo gỡ xuống áo choàng phụ thêm, trước đi ra khỏi phòng, những người khác cũng lục tục đi theo phía sau của hắn đi ra ngoài. Rất nhanh chen chúc khách sạn phòng khách liền không xuống dưới. Tại cuối cùng mấy cái niên khinh tiểu trấn cư dân từ Trường Thanh bên người đi qua thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh bỗng nhiên nhíu mày, cái mũi dùng sức hít hà, trên mặt lộ ra có phần có thâm ý tiểu dung, cũng hướng mọi người thân ảnh nhìn một chút, thần sắc trong mắt giống như là hiện cái gì chuyện thú vị như. Mưa lớn như vậy đi đường cũng đã mệt chết đi. Lão bản tiến lên đề nghị, trên thân cũng bị nước mưa tới nước, đem quần áo rướt tới ra, đến hỏa lô bên cạnh sấy một chút đi. Miễn cho đông lạnh hỏng, đợi lát nữa, ta để phòng bếp làm điểm canh nóng, đầu tới. Làm phiền ngươi. Từ Trường Thanh gật gật đầu, đem trên thân áo khoác giao cho quán chợ lão bản, một bên ngồi vào bên cạnh lò lửa, một bên phân phó nói, canh nóng liền không cần, đến một chén nóng rượu mạch liền có thể, về phần bữa tối cũng không cần chuẩn bị, liền trực tiếp an bài cho ta một gian phòng tốt. Được rồi. Lão bản nhìn thấy Từ Trường Thanh trên thân mặc dù bị nước mưa ướt nhẹp, nhưng sắc mặt cũng không hề biến thành loại kia bị đông sau màu trắng xanh, liền không cần phải nhiều lời nữa, đem gió treo ở lò sưởi trong tường bên cạnh, xoay người đi đến phía sau phòng bếp. Từ Trường Thanh không có lập tức đi đến lò sưởi trong tường bên cạnh, mà là đem trên giày bùn đất lau một chút, sau đó trong phòng vừa đi vừa về đi một chút nhìn xem. Quán chợ bài trí rất đơn giản, trừ bình thường cái bàn, quầy hàng bên ngoài, trên vách tường còn có một số xem ra phi thường cổ quái trang trí. Từ Trường Thanh dừng ở một cái cây mây vòng hoa trước, cái này vòng hoa kiểu dáng rất đơn giản, chính là mấy cây dây leo quăn xoắn cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì kỳ quái ký hiệu cùng đồ án. Hắn sở dĩ đối hoa này vòng tỏ vẻ ra là hứng thú, là bởi vì cái này vòng hoa hoàn toàn là tự nhiên trưởng thành địa, không có bất kỳ người nào công bệnh vết tích, mà lại vòng hoa bên trên còn kèm theo một tầng phi thường bình thản mục linh khí. Kia là rừng rậm cùng người chăn nuôi chi thần phan con mắt. Lão bản từ phía sau bưng một bình rượu mạch đi tới, nhìn thấy Từ Trường Thanh đứng tại vòng hoa bên cạnh, ngẩn người, sau đó giới thiệu nói. Từ Trường Thanh xoay người nhìn quán chợ lão bản, hỏi, "Phan, là Hy Lạp La Mã trong thần thoại cái kia Phan?" "Đúng thế." Lão bản không có thị húy, cười gật gật đầu, nói, "Phan là chúng ta cái trấn nhỏ này thủ hộ thần. Ở đây cơ hồ từng nhà đều có một cái dạng này vòng hoa." Từ Trường Thanh đi đến lò sưởi trong tường bên cạnh ngồi xuống, thưởng thụ lấy hỏa diễm mang tới ấm áp, một bên uống vào mang theo một tia cay đắng thổ chế rượu mạch. Một bên nhìn như tùy ý nói, "Đây là cái rất không tệ a hàng mỹ nghệ." Không có trải qua bất luận kẻ nào công chế tác, song toàn thiên nhiên, nơi này vòng hoa tất cả đều là dạng này. Khách sạn lão bản hơn người, do dự một chút, nói, dĩ nhiên không phải, ta cái này vòng hoa thế nhưng là độc nhất vô nhị. Những người khác vòng hoa tất cả đều là thủ công bệnh thành. Đi theo hắn lại hỏi, ngươi là hàng mỹ nghệ người thu thập. Xem như thế đi. Từ Trường Thanh theo lữ điếm lão bản suy đoán, hồi đáp. Trước kia tiểu trấn cũng có một chút tiểu thương đến thu mua hàng mỹ nghệ, hiện tại rất ít gặp, bất quá từ Đông Phương đến hàng mỹ nghệ người thu thập càng là lần đầu tiên nhìn thấy. Quán chợ lão bản giống như là thật lâu chưa hề nói chuyện, trên tay dọn dẹp cái bàn cùng chén rượu. Ngoài miệng giống như là tự lẩm bẩm, ta niên khinh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet cũng theo thương thuyền đi qua Đông Phương, ngươi cùng những cái kia người Đông Phương rất không giống. Từ Trường Thanh bí ẩn từ trong tụ lý càn khôn lấy ra một tiết vạn gia hương ném tới trong lò lửa, cũng nói, có lẽ là bởi vì ta dáng dấp cao một chút. Không, không phải hình thể vấn đề, là khác biệt khí chất. Lão bản nhìn thấy Từ Trường Thanh chén rượu không, thế là lại vì hắn đến một chén, nói, cái này chén là ta mời điệu. Sau đó lại hít hà từ trong đống lửa bay ra thanh hương, cảm giác tinh thần mới thôi chấn động, không khỏi hỏi, đây là cái gì hương khí? Phi thường dễ ngửi. Từ Trường Thanh không tiếp tục trả lời hắn, nhắm mắt lại lặng lặng đem hương bên trong thuần âm chi khí ngược lại nhập thể nội, vận dưỡng âm thần. Lúc này, quán chợ cửa đông nhiên lại bị mở ra, đi theo từ ngoài cửa lục tục đi tới 4-5 cái nam nữ. Những này nam nữ bên trong trẻ có già có, tất cả đều lộ ra phi thường cường tráng, mặc trên người giống nhau trường phong cũng đều có giống nhau kiểu dáng vải bạt túi du lịch, nhìn qua giống như là một cái thống một tổ chức thành viên. Từ Trường Thanh hầu như không cần phí bất luận cái gì kinh liền có thể ngửi được mấy người kia trên thân nồng đậm máu tanh mùi vị, cũng tương tự có thể cảm giác được dấu ở bọn hắn áo khoác xuống đất vũ khí tuyệt đối không phải phổ thông vũ khí, phía trên bám vào lực lượng coi là không sai địa pháp khí. Mấy người này sau khi đi vào, lão bản trên mặt hơi biến đổi nhan sắc, sau đó lại lộ ra công thức hóa tiểu dung, nên đón tiếp lấy. Mấy người nhìn thấy trong khách sạn còn có những người khác, không khỏi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục thường sắc. Vì lão nhân kia làm một cái bí ẩn thu thập, sau đó tiến lên cùng lão bản trò chuyện, những người khác thì nhìn như tùy ý tứ tán ra, cũng đều hữu ý vô ý chiếm cứ lấy cửa sổ vị trí. Bọn hắn có người đem ánh mắt đặt ở ngồi yên lặng Từ Trường Thanh trên thân, nhưng gặp hắn giống như người bình thường liền lại rời, cũng có người đem ánh mắt đặt ở cái kia phổ thông vòng hoa bên trên, hiển nhiên cũng đối vòng hoa bên trong ẩn chứa kỳ lạ lực lượng có phát giác. Từ Trường Thanh mở to mắt, quay đầu nhìn một chút những người này, ánh mắt tại mấy người kia vai phải bộ ngân quế đầu trang sức dừng lại một chút, nhưng lại lập tức thu hồi lại, một lần nữa nhắm mắt lại. Thân phận của những người này, Từ Trường Thanh đã trong lòng hiểu rõ, trước kia hắn liền từ mặt thẻ tư tra xứ nơi đó nghe nói qua châu Âu có một cái bí mật trừ ma thợ săn tổ chức, mà ngân quế đầu chính là tổ chức này tiêu chí. Bí mật trừ ma thợ săn tổ chức thành lập thời gian cụ thể đã không thể kiểm tra, nghe nói sớm nhất là La Mã đế quốc thiết lập một cái tổ chức bí mật, vì chính là truy sát Tây Phương giáo sẽ tin về sau, chẳng biết tại sao tổ chức này lại bỗng nhiên trở thành Tây Phương giáo sẽ người ủng hộ, đồng thời trợ giúp Tây Phương giáo sẽ trở thành La Mã hợp pháp giáo hội. Thế nhưng là tại thập tự quân thời kỳ, cái này cổ lão tổ chức lại cùng Tây Phương giáo sẽ phân liệt ra đến, đồng thời biến thành một cái chuyên môn bắt giết châu Âu phi nhân loại sinh vật tổ chức. Bị bọn hắn bắt giết đối tượng bao quát thiên sứ, thần linh, tinh linh, quái vật chờ một chút. Tổ chức có thể nói thành toàn bộ châu Âu thần linh thế giới công địch, mặc dù thường xuyên bị các loại thế lực đả kích, nhưng y nguyên có thể chật vật sinh tồn tiếp. Nhìn hiện tại cái này loại tình huống, bọn hắn tựa hồ tại cái này khoa học trí thượng thời đại còn lẫn vào không sai, bởi vậy nhưng thấy bọn hắn thực lực không dung kinh thường. Nhìn thời tiết như vậy, mưa khả năng còn muốn hạ mấy ngày. Cái kia tên là lão nhân bỗng nhiên cất cao giọng, giống như là tại phân phó quán trợ lão bản, lại giống là tại đối thủ hạ nói, cho chúng ta chuẩn bị 3 cái gian phòng, ta nghĩ chúng ta khả năng cần phải ở chỗ này ở thêm mấy ngày. Quy 1 chương 549, không rõ lực lượng, thượng. Ngươi đi nói cho nghị trưởng, trong khách sạn có chút côn trùng đến, chúng ta tế lễ có thể sẽ có phiền phức, bất quá không nên quá lo lắng. Những lời này là quán trợ lão bản chờ tất cả mọi người sau khi trở lại phòng, tại trong khách sạn đối với mình người hầu nói. Mặc dù quán trợ lão bản thanh âm rất nhỏ, chung quanh tiếng mưa rơi lôi động, nhưng vẫn là bị Từ Trường Thanh nghe được rất rõ ràng, mà lại hắn còn đuổi theo định tại hắn sát vách mấy người kia cũng nghe đến. Quán trợ lão bản như thế không cẩn thận nói chuyện tựa hồ có chút cố ý chi ngại, cảm giác hắn cũng không sợ những cái kia trừ ma thợ săn nghe tới, đồng thời cũng giống là một loại biến tướng cảnh cáo một ít người đừng lộn xộn. Đối với cái này trong núi tiểu trấn khả năng sinh sự tình, Từ Trường Thanh mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không muốn nhúng tay, hắn hoàn toàn đem mình làm một cái bình thường qua đường người. Bất quá hắn cũng không ngại lấy thân phận của một người đứng xem nhìn một trận cho hay, đặc biệt là trận này cho hay nhân vật chính một trong là trừ ma thợ săn. Căn phòng cách vách bên trong những người kia tựa hồ cũng nghe ra quán trợ lão bản nói lời nói này ý tứ, hừ lạnh một tiếng, lại lập tức yên tĩnh trở lại, sau đó một cỗ lực lượng đem gian phòng vây quanh, ngăn cách bất kỳ thanh âm gì. Về sau, toàn bộ quán trợ đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nước mưa gõ lấy mái hiên thanh âm phảng phất bài hát du đồng dạng rót lọt vào trong tai, để người chìm vào giấc ngủ. Quán trợ lão bản tại bữa tối thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, đến gõ một cái Từ Trường Thanh cửa phòng, hỏi thăm hắn phải chăng muốn dùng bữa ăn, đang nghe Từ Trường Thanh cự tuyệt thanh âm về sau, liền không lại quấy rầy. Vào đêm về sau, Từ Trường Thanh cũng không có dựa theo thường ngày đối âm thần tiến hành xây xong hí trình diễn. Nhưng mà, làm hắn nghi ngờ là dự đoán xung đột cũng không có sinh, toàn bộ ban đêm đã bình tĩnh lại kẻ nhạt. Ngươi thật muốn rời khỏi sao? Sáng sớm, quán trợ lão bản nhìn xem Từ Trường Thanh từ trên thang lầu đi xuống, lại nhìn một chút bên ngoài còn không có dừng lại mưa phùn, ân cần hỏi han, mưa lớn như vậy tại trên sơn đạo hành tẩu quá nguy hiểm. Ta đề nghị ngươi tốt nhất là chờ mưa tạnh lại đi cho thỏa đáng. Dù sao cũng chỉ muốn 2-3 ngày mưa liền có thể dừng lại, khoảng thời gian này có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, coi như là trên đường đi ở giữa một cái thân thể tu chỉnh tốt. Đa tạ. Từ Trường Thanh lắc đầu, đem hóa đơn kết, sau đó gỡ xuống cổng áo choàng. Ngẩng đầu nhìn phía trên, giọng mang hai ý nghĩa nói, nơi này quá nhàm chán, bầu không khí cũng quá khẩn trương, tại lưu tại nơi này ta khả năng không chiếm được vốn có nghỉ ngơi. Sớm đi rời đi có lẽ rất nhiều. Quán trợ lão bản sững sốt một chút, lại cười híp mắt nói, xem ra các hạ không phải người bình thường. Hy vọng nơi này không có mang cho ngươi đến hỏng ấn tượng. Đợi đến mùa thu bội thu tế lại đến, ngươi sẽ nhìn đến đây đẹp nhất cảnh sắc. Ta nghĩ ngươi đến lúc đó nhất định sẽ thích vô cùng nơi này. Hy vọng ta đến lúc đó có thể tới. Từ Trường Thanh mỉm cười gật gật đầu, phủ thêm áo choàng, đem mũ trùm mang lên, cầm thủ trượng, đi ra quán trọ. Vì ẩn tiên sinh, vì cái gì tối hôm qua không động thủ? Ngươi hẳn phải biết tối hôm qua là tốt nhất thời cơ. Tại Từ Trường Thanh cách mở quán trọ thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet. Trừ ma thợ săn bên trong nữ nhân từ lầu 2 khách phòng cửa sổ nhìn xuống phía dưới, sau đó căm tức nhìn bên cạnh lão nhân, nghi ngờ nói: "Đêm qua là bọn hắn lực lượng cơn sóng nhỏ nhất, chúng ta động thủ lời nói có thể có 8 thành phần thắng, hôm nay bắt đầu bọn hắn lực lượng tại tiếp tục tăng trưởng, phần thắng của chúng ta sẽ càng ngày càng thấp. Nếu như đến bọn hắn cử hành tế lễ thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, bọn hắn lực lượng sẽ đạt đến đỉnh điểm, chúng ta đừng bảo là phần thắng, thậm chí có thể hay không rời đi đều là cái nghi vấn. Vì ẩn tiên sinh, nếu như ngươi bây giờ không thể làm ra một hợp lý lời giải thích, ta sẽ lợi dụng đại tế giải giao phó quyền lợi của ta đình chỉ hành động lần này, đồng thời đem hành động lần này trải qua trực tiếp báo cáo cho sở thẩm phán." Nâng lên sở thẩm phán thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, chung quanh sắc mặt của những người khác toàn đều hơi đổi, mà lão nhân kia lại thần sắc như thường, ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở ngay tại hướng trấn đi ra ngoài Từ Trường Thanh trên thân, nói: "Cái kia người Đông Phương không phải người bình thường, nếu như hắn ở đây là một cái rất lớn biến số. Cái này chính là của ngươi lý do. Ngươi cho rằng lý do như vậy có thể làm cho người tin tưởng sao?" Nữ nhân kia từ bên cạnh trong ba lô lấy ra từng cái đổ đầy chất lỏng bình thủy tinh, theo thứ tự để vào bên hông tiểu trong túi ra, đi theo một mặt rêu cợt theo lão nhân ánh mắt, nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói, ta ngược lại là nhìn không ra cái này người Đông Phương có cái gì đặc biệt. Hắn có thể đi vào cái trấn nhỏ này bản thân liền phi thường đặc biệt. Đừng quên, chúng ta là thế nào vất vả mới có thể đi vào nơi này, hàng năm đều sẽ xuất hiện lối vào chỉ có một cái, hắn không cần cửa vào vậy mà có thể tiến đến, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đừng bảo là hắn bản thân liền là tiểu trấn người, các ngươi là cái gì? Lão nhân bình tĩnh quét nhìn một chút chung quanh đồng bạn, ánh mắt lại rơi tại trung niên nữ nhân trên người, nghiêm túc nói, cả sản dở dạ nữ sĩ, mặc dù phụ thân của ngươi là bởi vì ta mà chết, nhưng không nên đem quá nhiều tình cảm riêng tư đặt ở trên công việc, mà lại ngươi muốn rõ ràng, khi chúng ta trở thành ngân quế thợ săn một khắc này, tính mạng của chúng ta liền đã không thuộc về mình nữa. Ta không cần ngươi để giáo huấn. Cả sản dở dạ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục cùng lão nhân cãi lộn, quay đầu nhìn về một cái mang mắt nữ nhân trẻ tuổi hỏi, Dẹp Ly, có không có liên quan tới cái kia người Đông Phương tư liệu? Không có. Dẹp Ly trong đầu tựa hồ là cái cơ sở dữ liệu, nàng chỉ bất quá nhắm một con mắt lại, liền lập tức trả lời, những năm này là có một ít Đông Phương người tu hành tại châu Âu định cư, nhưng là những người kia tất cả đều cùng hắn bộ dáng không hợp, có lẽ hắn là gần nhất từ Đông Phương tới, gần nhất đến châu Âu. Dẹp Ly khiến cho mọi người đều rơi vào trầm tư, rất nhanh liền có người nghĩ đến một đường tác, nói, các ngươi còn ký đại tế sinh trưởng ở một tuần trước, để tổ thứ nhất tra trinh Đức Hào sự kiện sao? Ta nghe nói bên trong liên lụy thiên sứ cùng viễn cổ thần linh, hơn nữa còn cùng một cái Đông Phương người tu hành có quan hệ. Cái này Đông Phương người tu hành hơn 10 ngày trước tại phụ cận Mạ Sấy Lẹt đang lục đổ bộ, về sau Mạ Sấy Lẹt chúng quanh sinh một hệ liệt phi nhân loại lực lượng chiến đấu dấu hiệu, tại giao chiến địa phương có ma thần cùng hấp huyết quỷ khí tức. Người này sẽ không phải là cái kia Đông Phương người tu hành. Rất có thể. Kia phần điều tra hồi báo ta cũng nhìn qua, cái kia Đông Phương tu hành cùng cái kia người Đông Phương rất tương tự. Cả sản giờ dạ cũng nhớ lại cái gì, nhíu mày, nói, một cái có thể cùng thần linh địch nổi Đông Phương người tu hành đối với chúng ta mà nói thực tế quá. Hắn hẳn là chỉ là đi ngang qua, mà lại là trong lúc vô tình xông tới. Lão nhân vị ẩn nhắm mắt lại, sau đó mở ra toàn bộ ánh mắt tất cả đều biến thành tử sắc, đồng thời quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh rời đi phương hướng nhìn sang, cũng chậm rãi nói, hắn đã rời đi trong tiểu trấn, chính rời đi sơn cốc. Xem ra hắn cũng không biết trong sơn cốc là cái gì, nếu không hắn ứng nên sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Đã người Đông Phương đã rời đi, chúng ta liền đem lực chú ý tập trung ở nơi này đi. Cả sản giờ dạ thu thập tâm tình một chút, nói, hiện tại các ngươi chia ra đi làm chuẩn bị đi. Ta đã thông chi tổ chức, tại đêm nay liền sẽ có một tổ người tới chi viện, chúng ta nhất định phải tại Hắc Ám Nghị sẽ có được thứ này trước đó, đưa nó nắm bắt tới tay, các vị hành động đi. Theo cả sản giờ ra mệnh lệnh, tất cả mọi người liền cầm ba lô, lục tục đi ra khỏi phòng, chỉ có lão nhân còn đứng ở bên cửa sổ, nhìn xem Từ Trường Thanh rời đi phương hướng, tự lẩm bẩm, rời đi. Hắn bây giờ còn có thể rời đi sao? Quy 1 chương 550, không rõ lực lượng, hạ. Dù những cái chấn nhỏ này rất thần bí, sau đó không lâu khả năng sinh sự tình cũng sẽ rất thú vị. Nhưng Từ Trường Thanh cũng không có ở đây lãng phí một ngày dự định, mà lại hắn cũng đối tiểu trấn cư dân thân phận có một cái đại khái suy đoán. Tại hôm qua trạm vào tối, Từ Trường Thanh vừa mới đạt tới quán trọ lúc, trong khách sạn người bởi vì hắn đến mà cách mở quán trọ. Tại từ bên cạnh hắn đi qua người bên trong có mấy cái người trẻ tuổi, mấy cái còn không có học sẽ ngụy trang người trẻ tuổi. Các đại nhân kia hiển nhiên đều giỏi về che giấu khí tức của mình, mà những cái kia người trẻ tuổi còn ý theo mình trương dương cá tính, khiến mình lực lượng tùy ý tràn ra tới, cơ hồ không cần tốn sức liền có thể ngửi được trên người bọn họ kia cỗ nồng đậm sói tao khí. Người sói? Đây cũng không phải là Từ Trường Thanh lần thứ nhất nhìn thấy loại này tại Tây Phương lưu truyền đã lâu quái vật. Năm đó ở Thượng Hải Trần phủ hắn liền gặp qua hai cái ngụy trang loại thương nhân người sói. Kia hai cái người sói mặc dù lực lượng cường đại, nhưng so nơi này tiểu trấn cư dân, bọn hắn càng thêm không hiểu được như thế nào ẩn tàng mình lực lượng. Từ Trường Thanh chỉ thông qua phổ thông pháp nhãn liền có thể xem thấu người sói kia nguyên hình. Người nơi này liền lực lượng mà nói, không có loại kia dã tính cuồng táo, ngược lại nhiều hơn một phần tự nhiên thuần hậu. Phản phất toàn bộ tiểu trấn có một cỗ lực lượng tại thay đổi một cách vô tri vô giác vì bọn họ tẩy kinh phạt tùy như. Tuổi nhỏ hơn một chút tiểu trấn cư dân còn bảo lưu lấy một kia người sói dã tính, mà tuổi tác càng lớn, cỗ này dã tính cũng liền càng tiểu. Dần dần đem trên người bọn họ kia cỗ người sói khí tức hoàn toàn che giấu. Nếu như không phải kia mấy cái người trẻ tuổi, chỉ sợ Từ Trường Thanh cũng vô pháp chú ý tới quán trợ lao bản bọn người sẽ là người sói. Một cái người sói tiểu trấn, một cái có thể trợ giúp người sói tịnh hóa tiểu trấn, đột nhiên xuất hiện tại tiểu trấn trừ ma thợ săn. Đây hết thảy đủ để gây nên Từ Trường Thanh mới tốt kỳ. Nếu như không phải là bởi vì bản thân có việc, hắn có lẽ sẽ lưu lại ở vài ngày. Mặc dù Từ Trường Thanh đã quyết định rời đi, nhưng là hắn đi ở giờ phút này như có lẽ đã không phải do ý nguyện của hắn. Khi hắn tại vũng bùn trên sơn đạo hướng về phía trước dạo bước hành tẩu thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet. Trung quanh mưa bụi càng ngày càng đậm. Dần dần từ mơ mơ màng màng trở nên đưa tay không thấy được năm ngón, bốn phía một mảnh trắng xóa, chỉ có dưới chân con đường còn lờ mờ có thể thấy rõ. Từ Trường Thanh cũng không phải là không có nhìn ra trước mắt đồng vụ có chút không đúng, hắn cũng sử dụng qua ngũ hành pháp thuật cùng chân nguyên đạo lực, muốn đem đồng vụ tránh đi, nhưng mà kết quả có chút vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Những này có thể sờ đến, cảm giác được đồng vụ nước mưa tại đạo pháp bên trong vậy mà không tồn tại, tựa như là trước mắt hết thảy đều chỉ là ảo giác như mê trận. Từ Trường Thanh nhíu mày, quay đầu hướng về sau hướng đi, mới đi ra khỏi không có bao xa tiểu trấn đã hoàn toàn biến mất. Còn lại cũng đều là trắng xóa đồng vụ. Giờ phút này hắn đem thần niệm bung ra, phát hiện mình tựa như thân ở vô cùng vô tận hư giữa không trung, mà lại bản thể âm thần chiến quỷ cùng thể nội các loại linh bảo giờ phút này cũng đều không thể tế ra ngoài thân thể, chỉ có trong tụ lý càn khôn mấy thứ pháp khí còn có thể vận dụng, chỉ bất quá hiệu quả đồng đẳng với không. Tình trạng như vậy là Từ Trường Thanh lần thứ nhất gặp được. Hắn thậm chí đều không thể cảm giác ra là cái gì lực lượng tại đối với hắn vung tác dụng. Mà cái này loại tình huống để hắn không khỏi nghĩ lâu thượng cổ bảo vật Giang Sơn xã tắc đồ. Đối với Giang Sơn xã tắc đồ là thật hay giả, toàn bộ tu hành giới đều không có định luận. Chỗ có quan hệ với Giang Sơn xã tắc đồ ghi chép đều chỉ là Không Động Sơn thập phương động tàng kinh tàn phiến bên trong một câu. Lời nói thượng cổ thần linh nữ hoa lấy Giang Sơn xã tắc đồ trấn nhiếp càn khôn. Bên trong có thương khung, chớ biện thật giả, nhập đồ người, sinh tử từ người. Mặc dù đoạn này cổ tịch bên trên ghi chép Giang Sơn xã tắc đồ uy lực cùng xuất xứ, về sau lại lưu truyền đến dân gian, cũng thêm mắm thêm muối, thành thần thoại trong tiểu thuyết một bộ phận. Nhưng căn cứ tu hành giới người khám chứng, những lời này là hậu nhân bịa đặt người nói. Chỉ là cái này bịa đặt người nhưng lại khiến đến câu nói này nhiều hơn mấy phần tính chân thực. Bởi vì bịa đặt câu nói này người chính là chiến quốc thời kỳ cuối đưa ra ngũ hành trung thủy nói âm dương gia Châu Diễn. Hắn cũng là Không Động Sơn Ngọc Hư Tiên Đạo trưởng lão. Ngọc Hư Tiên Đạo tục truyền là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền thừa, vẫn luôn là tu hành giới trụ cột vững vàng. Trong môn phái có không ít thượng cổ thư tử. Dạng này một cái tu hành môn phái trưởng lão ghi lại thượng cổ nghe đồn bản thân liền có mấy phần tính chân thực. Năm đó đời thứ nhất chủ nhân nghĩa trang thành tiểu kim đan đại đạo về sau, đã từng tiến về Không Động tìm kiếm Ngọc Hư Tiên Đạo sân môn, muốn nhìn một chút những cái kia thượng cổ thư tử. Chỉ tiếc năm đó Động Thiên Phúc Địa sớm đã biến mất tại phàm trần bên trong, lưu lại chỉ là một chút thế tục đệ. Mặc dù tình huống dưới mắt cùng trong truyền thuyết Giang Sơn xã tắc đồ cực kỳ tương tự, nhưng là Từ Trường Thanh không cho rằng trong truyền thuyết bên trên cổ linh bảo sẽ thất lạc ở châu Âu như thế một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Khả năng duy nhất chính là cái này xã tắc đồ tương tự đồ vật, mà món bảo vật này cũng thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng trong sơn cốc người sói tiểu trấn. Hơi sau khi suy nghĩ một chút, Từ Trường Thanh quyết định trước thoát khỏi trước mắt khốn cảnh lại nói. Thế là hắn thi triển ngũ hành độn thuật cùng nháy mắt na gì chi pháp, chui vào lòng đất, quyết định một cái phương hướng, hướng ra ngoài bỏ chạy mà đi. Địa độn chi thuật độ thật nhanh, lại thêm nháy mắt na gì chi pháp, cơ hồ có thể cùng cổ pháp xúc địa thành thốn cùng so sánh. Mà lại dưới đất hắn cũng không có gặp đến bất kỳ lực lượng nào gây khó dễ, cảm giác phi thường thuận lợi. Tại hắn cảm thấy đã thoát ra mấy chục dặm, thoát khỏi vây khốn sơn cốc nồng vụ về sau, liền lập tức giải trừ đạo pháp, từ dưới đất vọt ra. Nhưng mà, khi Từ Trường Thanh rời đi dưới mặt đất về sau, đập vào mắt bên trong hết thảy để hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt biểu lộ cũng biến thành kinh ngạc và phẫn, bởi vì hắn giờ phút này đứng địa phương, chính là hôm qua hắn leo lên ngọn núi nhỏ kia sườn núi, mà người sói tiểu trấn liền lặng lặng nằm ở phía trước trong sơn cốc. Tình cảnh trước mắt cùng hôm qua giống nhau như lúc, cảm giác giống như là tại nguyên chỗ xoay một vòng, hết thảy phảng phất lại trở lại điểm xuất phát. Hẳn là cái trấn nhỏ này thật chính là một phương thế giới. Giờ phút này Từ Trường Thanh cũng không có vừa rồi nhẹ nhõm tâm tình, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Đây là hắn lần thứ nhất có loại thụ người chế chủ cảm giác. Trước kia vô luận gặp được cái gì cường địch, trong lòng của hắn đều có một phen tính toán, khiến sự tình hướng đi từ đầu đến cuối ở trong lòng bàn tay của hắn, mà hắn cũng từ đầu đến cuối đều đứng ở thế bất bại. Thế nhưng là dưới mắt đột tình trạng lại làm cho hắn mất đi mưu định một mảnh không biết trong ngượng ngùng tìm kiếm chính xác đường ra. Mặc dù Từ Trường Thanh không có nhận đến bất cứ thương tổn gì, nhưng là tình huống trước mắt lại khiến cho hắn có loại lực có thua cảm giác. Dù có toàn thân bản sự, nhưng lại không biết nên đi nơi nào thi triển. Bất quá dù vậy, hắn cũng không có lộ ra có bao nhiêu bối rối, đồng thời rất nhanh từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại. Bởi vì hắn thấy, lấy mình tu vi hiện tại, coi như không có linh bảo phụ trợ, cũng không sợ hãi bất kỳ lực lượng nào công kích. Cô không nói đến lực lượng mạnh nhất Chu Hiếm Hóa Thân, vẹn vẹn lấy Hỗn Nguyên Kim Thân cùng Đồng Giáp Thi Phân Thân, là đủ ứng phó tất cả nguy hiểm. Mà trong lòng của hắn tò mò mãnh liệt cũng bởi vì tiểu trấn quái dị mà vô hạn phóng đại, khiến cho hắn từ bỏ thi triển Chu Hiếm Hóa Thân cưỡng ép phá vòng vây ý nghĩ, đổi mà quyết định một lần nữa trở lại tiểu trấn. Đối cố này không hiểu lực lượng nơi phát ra tìm tòi hư thực. Quy 1 chương 551, không rảnh mê cảnh, thượng. Làm ra quyết định Từ Trường Thanh thi triển thân pháp, vô dụng bao lâu thời gian, liền trở lại tiểu trấn bên trong. Mà, tình cảnh trước mắt lại bắt hắn cho kinh ngạc đến ngây người. Trước đó còn đều đã chật cứng người tiểu trấn giờ phút này đã không có mưa hay, trong trấn kiến trúc phảng phất kinh lịch trên trăm năm trở nên mục nát cổ xưa, ở trong mưa gió cặc cặc rung động, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ lún xuống dưới. Toàn bộ tiểu trấn tựa hồ đã vứt bỏ không ít năm tháng. Bụi đất đem toàn bộ thị trấn bịt kín một lớp bụi sắc, làm nó như là quỷ trấn. Tại thân niệm tìm kiếm phía dưới, Từ Trường Thanh không có hiện bất cứ người nào, thậm chí ngay cả xúc vật cũng không có. Nếu như không phải hắn có thể quả thật đụng chạm đến chung quanh đồ vật, có lẽ hắn còn sẽ cho là mình vẫn như cũ bị vây ở mê trong trận, mà chung quanh cũng tất cả đều là ảo giác. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ vẫn là ảo giác? Từ Trường Thanh lông mày hơi nhíu lại, ổn quyết tâm thần, quay người nhìn chung quanh, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, sau đó bỗng nhiên tay kết pháp ấn, vận chuyển chân nguyên, nói một tiếng, cố cường hành ngũ hành đạo lực từ pháp ấn bên trên vọt ra, phảng phất gợn sóng tứ tán ra. Tất cả bị đạo lực bao phủ nước mưa cùng nước động tất cả đều nháy mắt trương thành sương mù, đồng thời đem toàn bộ tiểu trấn bao vây lại. Pháp thuật này là Từ Trường Thanh tự sáng tạo thủy linh đạo pháp một loại, mặc dù không có cái gì lực công kích, nhưng lại có thể làm đến chướng nhãn pháp cùng huyễn thuật không chỗ che thân. Cho nên đang thi triển pháp thuật về sau, Từ Trường Thanh cũng đã khẳng định cái trấn nhỏ này là chân thật, mà lại tiểu trấn đích sắc không có một cái cư dân. Trường Thanh đem pháp tuấn giải khai, bị đạo lực trói buộc nồng vụ cũng tại nước mưa xuống kích hạ, rất nhanh tiêu tán ra. Tại dùng đạo pháp không cách nào hiện cái gì dị thường về sau, Từ Trường Thanh chỉ có thể từng cái kiểm tra phòng ốc, dùng mắt thường đến tìm những cái kia có thể nói cho hắn nơi này sinh qua chuyện gì manh mối. Trải qua một phen xem xét, Từ Trường Thanh hiện tiểu trấn cư dân rời đi rất thong dong, bởi vì tất cả trong nhà đồ vật đều thu thập rất chỉnh tề. Ngoài ra từ phòng ốc mục nát trình độ cùng gian phòng bên trong cho bụi độ dày đến xem, chí ít đã có 50 năm trở lên không có người ở qua. khi hắn trở lại trước đó ở lại qua khách sạn lúc, tỉ mỉ hắn hiện mặc dù quán chợ đại khái vẻ ngoài không có thay đổi, nhưng là một chút địa phương nhỏ tựa hồ từng có sửa chữa lại, kiến trúc vật liệu so chung quanh vật liệu muốn mới rất nhiều, mà lại chung quanh còn có từng bị lửa thiêu vết tích. Tại đem tiểu trấn toàn bộ kiểm tra một lần về sau, Từ Trường Thanh vẫn là không hiểu ra sao, không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, duy nhất rõ ràng là tiểu trấn đích xác đã hoàn toàn hoang phế. Ngay tại Từ Trường Thanh cảm thấy có chút mờ mịt thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet. Từ lúc trước hắn chuẩn bị lúc rời đi đi trên sơn đạo bỗng nhiên truyền đến một chút thanh âm. Nghe vào giống là có người tại cãi nhau. Bởi vì thanh âm nơi phát ra là tại kia quái dị trong sương mù dày đặc, lấy Từ Trường Thanh thần mục cùng thần niệm cũng chỉ có thể lờ mờ cảm giác được là có một đám người ngay tại hướng cái này vừa đi tới. Tại do dự một chút về sau, Từ Trường Thanh tay bắt pháp quyết, thi triển đạo pháp, rất nhanh một tầng hơi nước đem nó bao phủ, đi theo thân hình của hắn dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất, phảng phất hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như. Thời gian qua không bao lâu, trong sương mù dày đặc thanh âm nơi phát ra liền dần dần hiện lộ ra thân hình. Bọn hắn là 7-8 người bình thường, mặc trên người rất quái dị, thân trên là ngang eo áo ngắn liên tiếp một đỉnh mũ trùm. Hạ thân nhìn qua giống như là quần ngủ, dưới chân mặc một đôi bộ dáng rất quái lạ cũng rất lớn dày. Trừ bọn hắn mặc quái dị bên ngoài, thụ nhất Từ Trường Thanh chú ý phải là trên tay bọn họ hai vòng xe đẩy tay. Những này hai vòng xe đẩy tay so hắn trước kia nhìn qua xe đẩy tay muốn càng thêm tinh mỹ, hơn nữa nhìn đi lên cũng phi thường nhẹ nhàng. Mặc dù thân xe khung xương phi thường mà nhỏ, để người có loại lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy ảo giác, nhưng từ hành xử tình trạng đến xem, tựa hồ có chút buồn lo vô cớ. Ngoài ra, những người này quần áo mặc dù các có chênh lệch, nhưng là vô luận là trên quần áo hay là xe đẩy tay sau trên kệ ba lô bên trên đều có một cái thống nhất móc câu huy chương, Từ Trường Thanh bởi vậy phán đoán bọn hắn hẳn là thuộc về cùng một tổ chức. Mặc dù trước mắt những này đột nhiên xuất hiện người chạy theo làm khí tức đến xem, bất quá là chút người bình thường, nhưng là Từ Trường Thành cũng không có hiện thân dự định, y nguyên ẩn thân ở trong trấn nhỏ, quan sát bọn hắn. Những người này rất nhanh liền đi vào trong tiểu trấn, đồng thời lục tục trốn phòng ở lớn nhất trong khách sạn, mà trên tay bọn họ xe đẩy tay thì theo thứ tự dừng sát ở quán chợ trước địa môn hành lang bên trên. Sau đó những người này một cái nhìn qua giống như là lĩnh người ngay ngắn trật tự hướng những người khác phân phó vài câu, mặc dù liền ẩn thân ở một bên Từ Trường Thành nghe ra người này nói là tiếng Anh, nhưng là người này giọng điệu, dùng từ cùng ngữ pháp lại cùng tiếng Anh có chút khác biệt, đặc biệt là trong đó một chút dùng từ, càng là chưa từng nghe qua. Tại kia lãnh địa phân phó hạ, những người này không phải đi tìm khô giáo củi lửa, chính là chỉnh lý hành lý. Mà kia linh thì giải khai quần áo, từ trong ngực lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu kỳ dị đồ vật. Thứ này rất khéo léo, phản phất cơ quan đồng dạng bên trong có càn khôn. Tại người kia loay hoay mấy lần sau, liền đem nó chia hai nửa, một nửa là quang đồng thời có đồ án mặt đất tấm, một nửa khác thì tiêu ký một chút từ đơn tiếng Anh cùng một chữ độc nhất. Chỉ gặp hắn nhanh chóng lại tinh chuẩn nén những cái kia từ đơn cùng một chữ độc nhất. Đồng thời mỉ nước trên bảng địa đồ án cũng đi theo nhanh biến hóa. Thẳng đến xuất hiện một cái nhìn qua giống là địa đồ án lúc, người kia mới dừng lại động tác. Sau đó giơ lên cái này quái dị đồ vật, đi khắp nơi động. Nhìn qua giống là muốn dùng thứ này tìm cái gì tựa như. Đáng chết, tên hỗn đản kia tiện hóa. Còn nói đây là kiểu mới nhất cơ, coi như tại tắt cấp lạp cũng có thể tìm tới tín hiệu. Trở về tốt nhất đừng để ta bắt được ngươi. Nếu không, người kia vừa đi động lên, một bên liên thanh chửi mắng. Các loại ác độc chi từ thuận miệng nói ra. Phản phất hắn chửi mắng người kia là cái làm hắn cửa nát nhà tan tội ác tẩy trời chi đồ tựa như. Mặc dù Từ Trường Thanh không có thể nghe hiểu hắn nói tới cái gì a điện thoại, tín hiệu gì, nhưng là hắn lại từ người kia mà trong lời nói lờ mờ đoán được trong tay người kia hẳn là một cái cùng loại địa đồ công cụ, mà lại bọn hắn những người này tựa hồ lạc đường. Những người này trên thân đều tràn ngập các loại kỳ dị sự tình. Mặc dù không nhất định cùng Từ Trường Thanh bị vây ở chỗ này có quan hệ, nhưng vẫn là để hắn không khỏi sinh ra muốn tìm tòi hư thực xúc động. Coi như hắn chuẩn bị triệt hồi pháp thuật, hiện ra thân hình, cùng những người này mặt đối mặt trao đổi một chút thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet. Sơn cốc chung quanh đồng vụ phảng phất biến thành vô số đầu dài như rắn, nhanh chóng bao trùm tới. Bất quá trong chớp mắt liền đem toàn bộ tiểu trấn bao phủ lại. Nhưng mà, Từ Trường Thanh hiện trừ mình ra, chung quanh những người kia tựa hồ cũng không nhìn thấy những xương trắng này. Bất quá hắn giờ phút này đã không để ý tới sự tình khác, toàn lực vận chuyển chân nguyên, đồng thời thi triển ngũ hành đạo pháp, muốn đem những xương trắng này xung mở. Đáng tiếc đây hết thảy đều là uổng phí điệp. Cỗ này xương trắng mặc dù có thể trông thấy, nhưng lại không cách nào chạm đến. Tuy có ảnh, lại vô hình. Mặc dù Từ Trường Thanh không có cách nào đối phó xương trắng, nhưng là xương trắng cũng chỉ là đem chung quanh vây quanh, cũng không có mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Từ Trường Thanh đối loại này tình trạng không có thể làm thí dụ, chỉ có thể lần nữa thi triển thuật độ thổ, muốn như trước đó đồng dạng thoát khỏi nồng vụ. Lần này hắn cũng không có bỏ chạy quá xa, rất nhanh liền từ dưới đất nâng lên. Nhưng mà trước mắt tình cảnh lần nữa làm hắn cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Hắn lại một lần trở lại ngọn núi nhỏ kia sườn núi bên trên, mà người sói tiểu trấn vẫn như cũ lặng lặng nằm ở trong sân cốc. Chưa xong con tiếp, muốn biết tiếp theo như thế nào, mời đăng lục đổ bộ tiết càng nhiều. Quy 1 chương 552, không rảnh mê cảnh, hạ. Tại sao có thể như vậy? Hẳn là vừa rồi thật là ảo giác. Từ Trường Thanh biểu lộ giờ phút này biến nghiêm túc dị thường. Hắn quay đầu nhìn phía sau bao phủ lại cả cái sơn cốc nồng vụ, trong mắt không khỏi trồi lên vẻ lo lắng. Lúc này, Từ Trường Thanh chợt phát hiện trong sơn cốc tiểu trấn có chút không đúng. Nguyên bản đầu kia nhân công mở đảo tiểu hạ tựa hồ tiểu rất nhiều, mà lại mở đảo vết tích cũng biến mất không thấy gì nữa, tựa như là thiên nhiên hình thành. Những cái kia tại tiểu trấn ngược lên đi cư dân quần áo tất cả đều rất cổ lão, cảm giác giống như là thế kỷ 18 phục sức. Mặt khác, toàn bộ trong tiểu trấn phòng ốc cũng giảm thiếu một chút, mà lại phòng ốc kiểu dáng cùng vị trí cũng cùng trước đó có chỗ khác biệt. Đột xuất nhất chính là nguyên vốn phải là quán chợ phương hiện tại là một tòa giáo đường. Đồng thời giáo đường đỉnh không phải thập tự giá, mà là hôm qua tại trong khách sạn nhìn thấy cái kia cây mây vàng hoa. Tư tế rừng rậm chi thần phan giáo đường. Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, chợt nhớ tới trước kia nhìn qua một bản châu Âu dị giáo thần linh tạp ký. Tại tạp ký bên trong từng đề cập tới, tại cổ đại Đức Lộ Y ỉa giáo phái bên trong có một cái chi là lấy phan vì đó chủ thần. Đồng thời từ phan trên thân lấy được lực lượng, từ đó có thể biến thành phan hai loại hình thái, một loại là chó săn, một loại khác thì là bò rừng. Bọn hắn không phải người sói, mà là dở ý. Từ Trường Thanh nhìn xem sơn cốc trong tiểu trấn cư dân, không khỏi tự đủ. Ngay tại Từ Trường Thanh đứng tại trên sườn núi quan sát đến tiểu trấn tình huống thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet. Trong tiểu trấn có mấy người tựa hồ cũng cảm giác được Từ Trường Thanh tồn tại. Sau đó liền nghe tới một trong giáo đường truyền ra. Tiểu trấn cư dân thì nghiêm chỉnh huấn luyện tất cả đều tránh về đến trong phòng. Đi theo liền thấy mấy cái dáng người khóa to lớn người sói cùng lưu đầu nhân từ trong giáo đường đi ra. Tại những này đã sử dụng pháp thuật dở ý bên trong, một cái toàn thân đen nhánh lông người sói dùng máu con mắt màu đỏ trừng mắt trên sườn núi Từ Trường Thanh. Phảng phất nhìn xem cựu nhân giết cha. Sau đó hắn quát to một tiếng, ra lệnh bên người mấy cái người sói nhanh xông ra tiểu trấn, hướng trên sườn núi Từ Trường Thanh lao đến. Căn bản cũng không có cân nhắc là có nên hay không trò chuyện một chút. Đối mặt ngay tại nhanh vọt tới bọn lang nhân, Từ Trường Thanh mặc dù không rõ ràng vì cái gì bọn hắn sẽ có kịch liệt như thế phản ứng, nhưng là chủ động giải thích cũng không quá phụ họa tính cách của hắn. Thế là, hắn đang cười lạnh bọn lang nhân không biết lượng sức đồng thời, nhìn như tùy ý đánh ra hai quyền. Ngay tại nắm đấm vung ra thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tất cả nước mưa cùng nước đọng đều bị trên nắm tay thủy linh khí khống chế, nhanh chóng tụ lại tới hình thành hai cái to lớn nắm đấm, hướng dưới sườn núi bọn lang nhân túi tiến lên. Hai cái này thủy linh chiến quyết châu ngưng tụ nắm đấm tại phi hành trên đường, còn không ngừng hấp thu bốn phía nồng hậu dày đặc thủy khí, nắm đấm cũng theo đó càng lúc càng lớn. Mấy cái kia người sói thấy tình cảnh này, không dám xính cường đón đỡ, tất cả đều bằng vào độ ưu thế hướng hai bên né tránh, ý đồ né tránh công kích. Nhưng mà Từ Trường Thanh đã sớm nghĩ tới điểm này. Tại bọn lang nhân tránh ra nước quyền thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, ám kết pháp quyết, đông nhiên khẽ hử một tiếng bạo, sau đó liền nhìn thấy hai cái to lớn nước vỡ ra, tất cả giọt nước đều hóa thành từng mai sắc bén băng cứng, đem không có chút nào phòng bị mấy cái người sói đánh máu thịt bé bét. Chỉ có cái kia vì người sói sớm cảm thấy không thích hợp, sử dụng bọn hắn đặc hữu pháp thuật đem mình lông biến thành cứng rắn khôi giáp, khó khăn lắm ngăn trở băng cứng công kích, nhưng là băng cứng bên trên bám vào chiến quyết lực lượng hay là khiến đến hắn nội phủ thụ thương, đổ vào bên trên không cách nào. Tại người sói ngã xuống thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, mấy cái kia độ hơi chậm lưu đầu nhân cũng theo sau. Từ Trường Thanh đang chuẩn bị lại ra tay đem bọn hắn đánh bại, nhưng mà ngoài ý muốn sinh, tiểu trấn giáo đường bỗng nhiên xông ra một đạo lưu quang xuyên thấu giáo đường nóc nhà, bay thẳng trên trời. Trên trời mây đen lập tức bị tách ra ra, đồng thời chùm sáng dưới đáy cũng tại phóng đại, dần dần bao phủ toàn bộ giáo đường, mà đỉnh lại dần dần co lại tiểu, cuối cùng biến thành một cái vòng tròn khoan trạng chùm sáng. Ngay sau đó, chùm sáng đỉnh kia một điểm tràn ra một trận hắc quang, đồng thời giống như là nhỏ vào thanh thủy mực nước nhanh chóng lan tràn, dần dần mở rộng đến toàn bộ một khoảng trời. Lúc này, trời cũng theo đó đen lại, chấm chấm đầy sao dày đặc tại tấm màn đen bên trong, liên phảng phất chân chính đêm tối như. Trước mắt dị trạng để Từ Trường Thanh vị đó sững sờ, đi theo hắn thả người bay ra, hướng giáo đường vào tới, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng mà, càng thêm làm hắn cảm thấy kinh ngạc sự tình cũng theo nhau mà đến. Hắn hiện vô luận mình như thế nào tăng lên độ, hắn cùng giáo đường ở giữa khoảng cách từ đầu đến cuối không có một điểm biến hóa. Liên phảng phất hắn nguyên bất động như, Từ Trường Thanh rơi xuống, chân đạp thực hạ thổ. Hiện mình đích thật là không có di chuyển về phía trước một điểm. Này quái dị tình huống, lại liên tưởng đến trước đó tao ngộ. Từ Trường Thanh chợt nhớ tới một loại tại tu hành giới sớm đã thất truyền bên trong thượng cổ tiên quyết, cũng không khỏi trầm ngâm nói, chỉ xích thiên ngai. Sau đó hắn lập tức đưa tay hướng bốn phía hành lễ nói, xin hỏi là vị tiền bối kia ở đây thi pháp, vãn bối vô ý xâm nhập, mong rằng tiền bối thứ lỗi, có thể thả vãn bối cách. Chỉ xích thiên ngai tiên quyết đã không thể tính là phàm gian pháp thuật, bởi vì thi triển tiên quyết cần dùng đến tiên linh khí, cho nên chỉ có trong tiên giới người cùng tu vi đại đạo phi thăng cảnh giới tiên mới có thể thi triển đi ra. Từ một chút tiên Phật chính tông trong điện tịch miêu tả như thế, thi triển đi ra sau, đã có thể hóa thiên ngai tại gang tấc ở giữa, cũng có thể khốn người tại tấc vương chi. Nó tình cảnh liền như là tại dân gian thần thoại tiểu thuyết Tây Du Ký bên trong từng miêu tả Phật Như Lai lấy một tay trưởng chi vây khốn Tôn Ngộ Không như vậy. Từ Trường Thanh mặc dù tính cách ngạo nghễ, nhưng lại cũng không là lỗ mãng người vô tri. Tại thực lực tuyệt đối trên lệch trước đó, hắn duy nhất có thể làm chính là chịu thua. Bất quá đang nói ra chịu thua lời nói đồng thời, Từ Trường Thanh cũng không khỏi nghi hoặc, đến tột cùng là vị nào tu hành cao nhân nguyện ý lưu tại giá chọc thế bên trong, tiếp nhận thiên kiếp nỗi khổ, không muốn phi thăng. Tại Từ Trường Thanh nói xong thật lâu sau, chung quanh một mảnh yên tĩnh, không có nửa điểm hiệu quả. Bất quá dưới sườn núi người sói cùng lưu đầu nhân tựa hồ mù như vậy, vậy mà đối đứng tại trên sườn núi Từ Trường Thanh làm như không thấy, cũng mở mịt hướng bốn phía tra tìm. Đúng lúc này giáo đường đống nhiên truyền ra mấy tiếng giống giận, bầu trời hắc ám nháy mắt thẳng đi, một mực thối lui đến giáo đường mới ngừng lại được. Đi theo Từ Trường Thanh liền nhìn thấy trong giáo đường người ý đồ từ bao khỏa ở chung quanh hắc quang bên trong trộm tới, thế nhưng là bọn hắn vừa mới chạm đến hắc quang biên giới, liền lập tức hóa thành cho bụi, mà giáo đường cũng không có trèo chống quá lâu, rất nhanh liền theo hắc quang co lại tiểu, cuối cùng biến mất, mặt cũng chỉ còn lại có một cái bóng loáng hô to. Ở trong trấn nhỏ cư dân bối rối không thôi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet. Từ Trường Thanh lại nhìn thấy tại hắc quang biến mất sau, một vật lơ lửng tại hố to trên không, Đáng tiếc ngay tại hắn muốn chú mắt nhìn kỹ rõ ràng vật kia thời điểm không đổ bộ tiểu thuyết internet. Sau lưng xương trắng lại lao qua, đem hắn bao phủ lại. Chưa xong còn tiếp, muốn biết tiếp theo như thế nào, mời đăng lục đổ bộ tiết càng nhiều. Ủng hộ tác giả, ủng hộ chính bản duyệt 1 chương 553, khốn cảnh tử địa, thượng. Lần nữa lâm vào trong sương mù trắng, từ trường thanh lộ ra tỉnh táo rất nhiều, hắn không tiếp tục thi triển thổ độn chi pháp, mà là khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, cẩn thận đem sự tình trước sau nghĩ một lần. Rất nhanh hắn liền phát giác được mình có nhiều chỗ có lẽ nghĩ sai, vừa rồi không ngừng biến hóa tiểu trấn, kỳ quái người lữ hành, tiểu trấn trong giáo đường tế tự hết thể nhìn thấy hoặc cảm giác được tình cảnh, vô cùng có khả năng đều là ảo giác. Những này ảo giác phi thường chân thực, có lẽ ảo giác bản thân liền chân thực sinh qua, nhưng là bị lực lượng nào đó cùng bảo vật đi xuống, sau đó bị lực lượng này hoặc bảo vật lấy từ không sinh có thủ pháp một lần nữa sáng tạo ra tới. Đây cũng là từ trường thanh sẽ cho rằng đây hết thảy đều là thật nguyên nhân, nói theo một ý nghĩa nào đó đây chính là thật, chỉ cần lực lượng kia cùng bảo vật có đủ cường đại. Về phần chỉ xích thiên ngai, hẳn là chỉ là một loại ảo giác, nếu như hắn vẫn luôn là tại lực lượng nào đó sáng tác ra trong ảo giác, như vậy hắn vô cùng có khả năng từ lâm vào trong sương mù trắng bắt đầu vẫn đều chưa từng di động. Hiện tại từ trường thanh phỏng đoán cố lực lượng này hoặc là bảo vật cũng không có bị người trưởng khống, là tại mục đích bản thân vây khốn mình, nếu không lấy nó lực lượng cường đại mà nói, nếu có người trưởng khống, như vậy hắn căn bản là không cách nào chống cự. Có thể tưởng tượng vô số cái bị chế tạo ra từ trường thanh ảo giác cùng một chỗ vây công từ trường thanh bản nhân, mà lại những này ảo giác có thể không ngừng chế tạo ra, số lượng đủ để đem từ trường thanh kéo đổ. Từ trường thanh phán đoán cố lực lượng này cũng không đơn thuần, trừ chế tạo không so chân thực ảo giác bên ngoài, chí ít còn có hai loại không đồng lực lượng. Một loại là có thể có trợ giúp giờ y tu luyện, cũng che giấu nó khí tức tự nhiên chi lực. Một loại khác có thể là cực kỳ thần bí thời gian lực lượng. Thời gian lực lượng hoàn toàn là một loại chỉ ở trong truyền thuyết mới xuất hiện, hư vô mở mịt thần bí năng lực, cho dù là những cái kia không gì làm không được thượng cổ kim tiên, tạo hóa chí tôn cũng không có loại lực lượng này. Nhiều nhất cũng chỉ có thể sờ đến một chút dấu vết của thời gian, tại kết hợp tiên đạo cảm ngộ, làm được biết được quá khứ, chuyện tương lai. Chính là bị xương trắng vây khốn về sau hai lần kinh lịch, mới khiến cho từ trường thanh không khỏi làm ra suy đoán như vậy. Hắn thấy kia vứt bỏ đã lâu tiểu trấn hẳn là tiểu trấn tương lai bộ dáng, mà những người lữ hành kia rất có thể là tương lai người. Về phần cái kia quán chợ biến thành giáo đường tiểu trấn thì rất có thể là quá khứ tình cảnh, thậm chí có thể là cỗ này xương trắng lực lượng xuất hiện nguyên nhân gây ra. Cỗ này vây khốn từ trường thanh lực lượng xem thấu thời gian quy tích, ghi lại thời gian biến hóa tình cảnh, sau đó chế tạo ra chân thật ảo giác, để hắn giống như tự mình ôn lại một lần thời gian hành trình. Mặc dù biết rõ mình tình cảnh hiện tại, nhưng là từ trường thanh lại còn không nghĩ tới bất luận cái gì ổn thỏa một điểm biện pháp đến giải quyết khốn cảnh. Chỉ có thể khoanh chân ngồi, vận chuyển biến hóa chi thuật, lấy chu hiếm trời sinh thần thông, câu thông thiên địa, nhanh tích lũy thiên địa trình phản sát lục chi khí, chuẩn bị cưỡng ép phá trận chi dụng. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua, nước mưa dần dần biến tiểu. Sắc trời cũng bắt đầu chuyển tối, mà xương trắng y nguyên như vậy nồng đậm, không có chút nào trở thành nhạt dấu hiệu. Một mực lặng lặng ngồi dưới đất từ trường thanh đột nhiên mở mắt, đằng không mà lên. Thân thể bị một cỗ khổng lồ đậm đặc huyết khí nháy mắt bao phủ lại, sau đó huyết khí áp xúc ngưng động, hóa thành một cái hình thể to lớn, tay không đen tông thương con bạo vượng. Có lẽ là cảm thấy chu hiếm hóa thân cường đại lực phá hoại, chung quanh xương trắng tự động tụ tập lại. Nháy mắt từ có bóng vô hình hư thể, chuyển biến làm có thể so với kim cương giam cầm chi lực, đem từ trường thanh gắt gao áp chế. Mặc dù chung quanh xương trắng hình thành áp lực, để bị thiên địa trinh phạt sát lục chi khí vây quanh từ trường thanh cảm thấy một trận ngạt thở cảm giác, nhưng là trên mặt hắn nhưng không có lộ ra nửa điểm lúng túng, ngược lại nhiều một vòng ý cười. Nếu như xương trắng giống như là vừa rồi như thế không cách nào nắm lấy, từ trường thanh ngược lại là có chút không có chỗ xuống tay, không biết một thân lực lượng nên đi nơi đó làm, chỉ có thể bằng vào chu hiếm lực lượng cường đại lấy không gian thuấn di pháp môn xông ra vùng cấm địa này. Bất quá khi xương trắng bởi vì chu hiếm hóa thân mà xuất hiện biến hóa thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn chẳng những có thể quả thật cảm thấy chung quanh tập trung lực lượng, còn có thể thông qua chu hiếm đối lực lượng mẫn cảm tìm tới xương trắng lực lượng một tia mạch lạc. Đối mặt công kích, từ trường thanh không có phản kích, chỉ là không ngừng tích lũy chu hiếm trên thân lực lượng, khiến chu hiếm trên thân kia cố thiên địa trình phạt sát lục chi khí càng ngày càng đậm, dần dần thể tự do bên ngoài, khiến đến chung quanh xương trắng cũng chuyển biến thành huyết hồng sắc. Đồng thời, hắn cặp kia tay không bị một cỗ huyết quang bao phủ, mà lại huyết quang càng ngày càng mãnh liệt, một cỗ đủ để khiến người điên cuồng sát lục chi khí xuyên thấu xương trắng, hướng bốn phía lan tràn ra. Tại hắn lực lượng tại tụ tập mạnh lên đồng thời, chung quanh xương trắng lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, lực lượng thi triển vết tích cũng càng ngày càng bên ngoài mang vui mừng, nhẹ hư một tiếng, toàn lực vận chuyển tinh dịch chân nguyên, tại chu hiếm hóa thân sau đầu lập tức hiện ra ngũ khí triều nguyên kim luân quang minh hướng bốn phía trùng kích ra đến, lập tức đem giam cầm chu hiếm hóa thân xương trắng lực lượng cho tách ra. Đúng lúc này, chu hiếm hóa thân hai tay chỉnh đao, hướng về phía trước lực vô xuống, một đạo hồng quang hiện lên, trong tay ngưng tụ trình phản sát lục chi khí tinh hoa tại thuấn di pháp môn, còn như lưỡi dao, trong hư không mở ra một đạo không lớn không nhỏ lưu quang vết rách. Tại vết rách xuất hiện đồng thời, như nước chảy vận động xương trắng đột nhiên yên tĩnh lại, phản phất bị thực hiện định thân chú như. Sau đó lấy vết rách làm trung tâm, toàn bộ không gian giống như pha lê đồng dạng vỡ vụn ra, chung quanh xương trắng lúc này cũng hoàn toàn tiêu tán ra, lộ ra một cái cự đại trống rỗng, từ trống rỗng bên trong hướng ngoại nhìn lại, có thể nhìn thấy trong màn đêm bị đèn đuốc tô điểm tiểu trấn. Từ trường thanh vừa rồi chỉ bất quá dùng sức mạnh lực chặt đứt kia cố lực lượng thần bí quy tích, cũng không có đem cố lực lượng kia hoàn toàn đánh tan. Mặc dù bị phá ra trống rỗng chung quanh có thiên địa chính phản sát lục chi khí chống đỡ lấy, nhưng là tản ra xương trắng hay là tại nhanh tụ tập, đồng thời xung kích thiên địa chính phản sát lục chi khí, ý đồ đem trống rỗng bổ khuyết bên trên. Từ trường thanh vội vàng thả người xông ra trống rỗng, đồng thời tại cước đạp thực địa về sau, nhìn chung quanh. Hắn vị trí hiện tại vừa vặn ngay tại hắn bị xương trắng vây chỗ ở, cái này cũng đúng lúc xác minh hắn phỏng đoán, ngay từ đầu hắn liền chưa từng di động. Đi theo hắn lại quay đầu nhìn một chút, làm hắn kinh ngạc chính là kia làm hắn bối rối không thôi xương trắng vậy mà không gặp, tại trước mắt hắn là đầu kia lúc trước hắn đi qua phổ thông đường núi. Ngoài ra, hắn cảm giác phong cấm âm thần, pháp bảo lực lượng cũng biến mất, đã hồn trùng, âm thần côn trở linh bảo cũng có thể tùy tiện tế ra. Thấy tình huống như vậy, Từ Trường Thanh con mắt hơi híp, đem âm thần chiến quỷ tế ra, tâm thần đầu nhập trong đó, lấy âm thần chiến quỷ chi thể dọc theo kia con đường, chậm rãi hướng về phía trước tới gần. Ngay tại chiến quỷ bay ra ngoài xa mấy mét về sau, hắn đột nhiên trông thấy xương trắng từ không sinh có xuất hiện tại trước mặt, phía trên bám vào lấy lực lượng cường đại tựa như lấp kín vách tường, đem hắn cản trở về. Đi theo, hắn lại phân biệt dùng âm thần côn, hoàng tuyên cờ, thần mục lôi kình, đồng giáp thi phân thân trở một chút linh bảo từng cái thí nghiệm, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào phá mở xương trắng hình thành hàng rào, chỉ có hắn hỗn nguyên kim thân mới có thể không bị xương trắng chống cự. Nói một cách khác, hắn bị vây chết. Quy 1 chương 554, khốn cảnh tử địa, hạ, đối mặt cường đại như thế phong cấm pháp giới, Từ Trường Thanh tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết, chỉ có thể quay người trở lại tiểu trấn. Mặc dù hắn đối trước mắt xương trắng không có cách nào, nhưng là hắn có thể khẳng định trong tiểu trấn cư dân ở đây ở lại thời gian lâu như vậy tất nhiên biết một chút hắn không hiểu rõ sự tình. Ngoài ra những cái kia trừ ma thợ săn cũng nhất định biết cùng cái này có liên quan sự tình, cùng nó một người ở đây đoán mò, chẳng bằng về tiểu trấn từ những người biết chuyện kia trong miệng thu hoạch được hắn cần. Lần nữa tiến vào tiểu trấn về sau, Từ Trường Thanh hiện tiểu trấn cư dân giờ phút này đều không có đợi tại trong phòng của mình, mà là tập trung ở làng phía tây một gian nhìn qua giống như là trấn nghị hội căn phòng lớn bên trong, một chút nhìn qua rất có chiến lực người trẻ tuổi hộ vệ tại phòng ở chung quanh. Tại trong phòng truyền đến từng tiếng cầu nguyện âm thanh, nghe vào giống như là Tây Phương giáo sẽ thánh ca, nhưng bọn hắn sử dụng ngôn ngữ nhưng lại chưa bao giờ nghe nói nước, có chút giống tiếng Pháp, lại có chút giống tiếng Ý. Những hộ vệ kia lấy phòng ốc người trẻ tuổi nhìn thấy Từ Trường Thanh từ bên ngoài trấn đi tới, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đồng thời cũng biến thành phá lệ cảnh giác. Một số người càng không để ý kinh thế hai tục, biến thành người sói cùng như đầu nhân, đồng thời dùng một song song con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, tựa hồ đang cảnh cáo Từ Trường Thanh chỉ muốn tới gần, liền lập tức công kích. Thuất không khí khẩn trương. Từ Trường Thanh con mắt từ mũ trùm hạ mái hiên nhà hướng những này Dương cung bạt kiếm niên khinh giờ y nhìn một chút, không có nghĩ qua đi khiêu khích bọn hắn, quay đầu nhìn về quán chợ đi tới, hắn thần niệm cảm thấy trong khách sạn tụ tập không ít trừ ma thợ săn. Người Đông Phương, ngươi làm sao còn ở nơi này? Khi Từ Trường Thanh chuẩn bị rời đi thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet. Trước đó từng có gặp mặt một lần cái trấn nhỏ kia nghị trưởng nghe hỏi chạy ra, một chút liền từ nó trang phục đem hắn nhận ra được. Mà trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hiển nhiên đối với hắn còn sẽ xuất hiện ở trong trấn nhỏ phi thường không hiểu. Chẳng lẽ các ngươi không biết ta vì sao lại ở đây sao? Từ Trường Thanh dừng bước lại, lấy xuống mũ trùm, nhìn chăm chú lên tiểu trấn nghị trưởng con mắt, mặt không biểu tình trầm giọng hỏi. Có lẽ là nghe ra Từ Trường Thanh trong giọng nói tức giận. Những cái kia còn chưa biến thân người trẻ tuổi nhao nhao biến thành người sói, tràn ngập uy hiếp ý vị dưới đất thấp chìm tiếng kêu ré không ngừng từ cổ họng của bọn hắn bên trong ra, bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạc kiếm. Tiểu trấn nghị trưởng hiển nhiên muốn so những người khác tỉnh táo rất nhiều, ra hiệu người chung quanh an tâm một chút không nóng nảy, sau đó tiến lên mấy bước, nhìn xem Từ Trường Thanh. Hỏi ngược lại, ngươi lúc đi vào có hay không gặp được rất đậm sương mù màu trắng? Có hy vọng. Từ Trường Thanh trong lòng hơi động, nhưng cũng nghe ra tiểu trấn nghị trưởng lời nói bên trong một điểm không thích hợp, thế là cũng tới trước mấy bước, hỏi: "Ngươi vì cái gì hỏi ta lúc đi vào phải chăng gặp xương trắng, mà không phải lúc rời đi gặp được xương trắng đâu? Chẳng lẽ những cái kia xương trắng xuất hiện còn có thời gian quy luật? Chẳng lẽ ngươi rời đi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liền gặp xương trắng?" Tiểu trấn nghị trưởng mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, dùng phi thường tiểu nhân thanh âm tự lẩm bẩm: "Không có khả năng. Vì cái gì nghị đoàn không có bất cứ động tĩnh gì?" Sau đó, lại dùng tràn ngập không tín nhiệm mắt chỉ nhìn Từ Trường Thanh, hỏi: "Người Đông Vương, ngươi đang nói láo? Ngươi ba ngày này vẫn luôn không hề rời đi qua tiểu trấn, cũng không có gặp đến bất kỳ xương trắng, nếu không ngươi cho dù là thần linh cũng tuyệt đối không thể có thể từ xương trắng bên trong thoát thân ra." "Ba ngày? Ta vậy mà tại xương trắng bên trong ở lại ba ngày?" Nghe tới tiểu trấn nghị giải, Từ Trường Thanh trong lòng giật mình, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, cũng không có phản bác tiểu trấn nghị trưởng suy đoán, mà là nói thẳng hỏi: "Ngươi ngược lại là đối xương trắng lực lượng rất rõ ràng, những cái kia xương trắng đến cùng là cái gì?" Tiểu trấn nghị giải ánh mắt híp lại, nhìn chăm chú Từ Trường Thanh thật lâu, phân phó những người khác thủ vệ tốt, một bên quay người chuẩn bị trở về trong phòng, một bên trầm giọng nhắc nhở nói: "Người Đông Phương, ta từ bố lãng nơi đó biết ngươi không đơn giản, cũng biết ngươi không phải cùng những cái kia chán ghét trừ ma thợ săn là cùng một bọn. Bất quá chuyện nơi đây không phải ngươi có thể chen vào địa, ngươi đêm nay tốt nhất tìm một chỗ trốn đi, đợi ngày mai hết thảy liền sẽ bình tĩnh." Thấy tiểu trấn nghị trưởng rời đi, Từ Trường Thanh cũng không có ngăn cản hoặc là truy vấn. Hắn đã từ tiểu trấn nghị trưởng mà trong lời nói mặt nghe tới một chút hữu dụng đồ vật. Trước, tiểu trấn cư dân biết xương trắng tồn tại, cũng biết là xương trắng đầu nguồn, cùng lực lượng độ mạnh. Tiếp theo hắn còn từ tiểu trấn nghị trưởng mà trong lời nói suy đoán ra, xương trắng xuất hiện hiển nhiên có thời gian hạn chế. Nếu không tiểu trấn nghị trưởng cũng sẽ không nói qua đêm nay liền không sao dạng này lời nói, mà lại lần này xuất hiện thời gian khả năng sớm. Đồng thời để nguyên bản sẽ không cuốn vào chuyện này hắn cũng bị cuốn vào. Cuối cùng cũng là hắn muốn biết nhất địa. Xương trắng lực lượng đích xác có thể khống chế thời gian, hoặc là nói là khống chế thời gian trôi qua nhanh chậm. Hắn tại trắng trong xương mù đợi đến thời gian chỉ có một ngày, nhưng là bên ngoài cũng đã qua 3 ngày. Tại tiểu trấn nghị trưởng mở ra phòng ốc cửa đi vào trong nháy mắt đó, Từ Trường Thanh từ cửa khe hở rất dễ dàng nhìn hết trong phòng toàn cảnh. Làm hắn cảm thấy kỳ quái là trong phòng người ở giữa tất cả đều là phụ nữ trẻ em cùng tiểu hài, không có một cái 30 tuổi trở lên người, cũng không có một cái ngày đó tại trong khách sạn xuất hiện tiểu trấn cư dân. Bao quát mấy cái kia còn không thể che giấu mình người sói khí tức người trẻ tuổi. Từ Trường Thanh trên mặt hiện ra nhàn nhạt tiêu dung, quay đầu nhìn một chút quán chợ phương hướng. lại nhìn một chút phòng ốc chung quanh những cái kia không cách nào khống chế mình lực lượng niên khinh giờ ý các giáo đồ, trong lòng không khỏi suy đoán nói, một đám không có hảo ý trừ ma thợ săn tụ tập ở trong trấn nhỏ, mà trong tiểu trấn lực lượng chủ yếu nhưng không có ở đây, thứ gì so tiểu trấn cư dân tính mạng càng trọng yếu hơn đâu? Xem ra chỉ cần tìm được những cái kia không ở nơi này dân trấn, liền có thể tìm tới xương trắng đầu nguồn. Có một chút đầu mối sau, Từ Trường Thanh cũng không vội lấy đi tìm xương trắng đầu nguồn. Hiện tại còn cần muốn biết rõ ràng một sự kiện, đó chính là ảnh hưởng toàn bộ tiểu trấn lực lượng đến cùng là cái gì. Bất quá nhìn những này tiểu trấn cư dân đối địch bộ dáng, bọn hắn là sẽ không nói cho Từ Trường Thanh điệp. Mà may mắn là cũng không phải là chỉ có cái trấn nhỏ này cư dân biết lực lượng này là cái gì. Từ Trường Thanh có thể khẳng định những cái kia trừ ma thợ săn cũng nhất định là hướng về phía trong tiểu trấn cái này cỗ thần bí lại lực lượng cường đại đến chỗ này. Từ Trường Thanh quyết định chủ ý sau, liền xoay người hướng quán chợ đi đến. Vừa đi, một bên đem thân thể biến thành đồng giáp thi phân thân, đồng thời từ hoàng tuyển cờ bên trong gọi ra 10 cái hoàng tuyển chiến quỷ, để nó lục soát tiểu trấn xung quanh, tìm kiếm khả năng chất chứa lực lượng thần bí địa phương. Đi tới quán chợ bên ngoài, bên trong truyền đến rất lớn tiếng cãi vã. Nghe bên trong người có hai loại ý kiến, một loại là muốn trước giải quyết tụ tập tại trấn nghị hội tiểu trấn cư dân, một loại khác chính là trước muốn tìm tới bị bọn hắn gọi tế đàn địa phương, yêu cầu giết chết tiểu trấn cư dân trừ ma thợ săn. Hiển nhiên là loại kia rất truyền thống trừ ma thợ săn, bọn hắn trời sinh cựu thị những cái kia có được lực lượng không thuộc mình người hoặc quái vật, thậm chí cựu thị chính mình, cho rằng hủy diệt hết thảy mới là chính xác nhất địa. Mà đổi thành bên ngoài một chút trừ ma thợ săn thì tỉnh táo rất nhiều, bọn hắn đã không còn cuồng nhiệt như vậy truy cầu săn giết phi nhân loại, bọn hắn cũng lấy mình lực lượng làm vinh, suy nghĩ chuyện càng nhiều là cân nhắc lợi ích, cho nên mới sẽ cho rằng đem lực lượng dùng tại không có uy hiếp trên thân người phi thường lãng phí. Ngoài ra, Từ Trường Thanh cũng từ những người này trong tiếng cãi vã biết nơi này đã tụ tập toàn bộ trừ ma thợ săn tổ chức gần 7 thành lực lượng, nhưng gặp bọn họ đối trong tiểu trấn lực lượng nhất định phải được. Quy 1 chương 555, trừ ma lực lượng, thượng. Từ Trường Thanh chỉ là tại quán chợ bên ngoài hơi dừng lại một chút, liền đẩy cửa đi vào, trong khách sạn tiếng nói chuyện nháy mắt ngừng lại, tầm mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Từ Trường Thanh trên thân. Quán chợ trong quán rượu đứng hơn 30 tên các loại niên kỷ trừ ma thợ săn, trên thân tất cả đều đặt vào đủ loại pháp khí cùng vũ khí. Trong những người này còn có trước đó hắn từng nhìn thấy qua mấy cái kia trừ ma thợ săn, chỉ bất quá hắn hiện tại là đồng giáp thi phân thân, những người kia không có nhận ra hắn. Từ Trường Thanh ánh mắt chỉ là trong phòng quét nhìn một chút, liền rơi vào một chút tổn hại tấm ván gỗ trên vách tường, trong lòng một trận không hiểu khuấy động. Nếu như hắn nhớ được không sai, những này mới tổn hại vách tường vô luận là tổn hại vị trí hay là chung quanh hỏa thiêu vết tích đều cùng hắn tại cái kia chân thực huyễn cảnh trông được đến giống nhau như lúc, cái này lại từ một mặt khác chứng minh kia huyễn cảnh hẳn là tương lai chẳng cảnh. Người là ai? Cũng là ở chỗ này những tiện chủng kia sao? Lúc này, một cái giống như gấu to con người Nga trong tay cầm hai thanh khắc lấy ma văn búa hai lưỡi, xông về phía trước, dùng mang theo nồng hậu dày đặc khẩu âm tiếng Anh hướng về phía Từ Trường Thanh reo lên. Cái kia tên là vị ẩn lão trừ ma thợ săn đi lên phía trước, giữ chặt người Nga cánh tay, nói: "Cát Nạp Phù, đừng làm loạn, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra hắn là cái người Đông Phương sao?" Đi theo tiến lên một bước, đứng tại Từ Trường Thanh trước mặt, trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen, hỏi: "Người Đông Phương, ngươi là thế nào tiến đến?" Cứ như vậy đi tới, Từ Trường Thanh hứng hở trả lời một môn trên một cái bàn ngồi xuống, mỉm cười hỏi: "Các ngươi binh khí trong tay nhìn qua rất cổ lão, nơi này tại cử hành cổ đại vũ khí hóa trang vũ hội sao?" Từ Trường Thanh đối mọi người chung quanh không nhìn, khiến đến những này trừ ma thợ săn tức giận không thôi, hắn nhóm sát khí trên người cũng vô pháp ức chế tràn ra tới. Lão trừ ma thợ săn vị ẩn tựa hồ nhìn ra Từ Trường Thanh không thích hợp, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, ra hiệu mọi người an yên tĩnh. Sau đó đi đến Từ Trường Thanh trước mặt, trầm giọng nói: "Thật có lỗi, hôm nay nơi này không kinh doanh. Nếu có cần lời nói, các hạ đêm nay có thể tại tiểu trấn tùy tiện tìm một căn phòng ở lại, ta nghĩ nơi này cư dân ứng sẽ không phải phản đối." Nghe tới vị ẩn lệnh đuổi khách, Từ Trường Thanh chẳng qua là nở nụ cười gằn, sau đó nhìn xem lão nhân, nói: "Vị ẩn tiên sinh không phải là căn này quán chợ lão bản, cũng không phải cái trấn nhỏ này dân trấn, ngươi có thể làm chủ sao?" Mặc dù đêm đó vị ẩn chờ trừ ma thợ săn sử dụng bọn hắn năng lực của mình ngăn cách thanh âm, nhưng là đối với Từ Trường Thanh đến nói muốn phá bọn hắn pháp thuật cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, cho nên đối cái kia một đội trừ ma thợ săn đại khái thân phận cũng có hiểu biết. Mà, hắn sở dĩ đem vị ẩn danh tự nói ra, cũng chính là muốn cho những này trừ ma thợ săn một cái ảo giác, để bọn hắn cảm thấy mình đối chuyện của bọn họ rõ như lòng bàn tay. Sự tình quả như hắn đoán như thế, mọi người sắc mặt toàn đều hơi đổi, đứng tại vị ẩn sau lưng tên kia người Nga tựa hồ không định lại cho Từ Trường Thanh cơ hội mở miệng, không có dấu hiệu nào vung động trong tay dịu hướng Từ Trường Thanh bộ tới. Tại hắn lượng tác dụng dưới, dịu bên trên ma văn tuân ra một trận quang mang nháy mắt đem dịu bao phủ lại, hình thành một cỗ đặc thù lực lượng. Công kích như vậy đối yêu ma quỷ quái có lẽ có ít lực sát thương, nhưng là tại Từ Trường Thanh trong mắt, lực lượng này hắn ngay cả tránh né động tác đều không cần thiết làm. Tùy ý lưỡi búa chém vào tại trên cổ. Keng. Một tiếng kim thiết tiếng va đập trong phòng vang lên, người Nga chỉ cảm thấy mình chém vào tại một khối trên miếng sắt, từ dịu bên trên truyền tới lực phản chấn khiến bàn tay hắn nha, cánh tay mềm nhũn, kém chút không cách nào nắm chặt vũ khí của mình. Sau đó hắn lại cảm thấy dịu tay cầm một trận lạnh buốt, mà lại lạnh buốt cảm giác theo cánh tay truyền đến hắn trên thân, làm hắn không khỏi dùng mình một cái. Đi theo cả người liền hoàn toàn mất đi chi giác. Ở trong mắt những người khác, Từ Trường Thanh bị đánh chặt sau không có một chút sự tỉnh, mà bọn hắn đồng bạn lại tại chỉ chớp mắt công phu biến thành thi thể, màu da bảy biển da chúng độc sau màu xanh đen. Thân thể cũng giống là đông cứng cứng rắn vô cùng. Càng mọi người cảm thấy khiếp sợ là người Nga rơi xuống đất dịu cũng giống là ngâm tại một loại nào đó mãnh liệt dung dịch bên trong, trong mắt bọn họ nhanh mục nát tổn hại, biến thành một khối đồng nát sắt vụn. Tại Từ Trường Thanh sắp tu thành Kim Đan đại đạo thời điểm, đồng giáp thi phân thân cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Rõ ràng nhất là thi trong nội đan địa thi lửa đã dần dần hướng quái vật gây hạn hán xích dương chi hỏa chuyển biến, mà thi khí cũng càng ngày càng âm hàn, tựa như là sát khí tựa như. Người Nga lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản đồng giáp thi thi khí. Thân thể huyết nhục nháy mắt thi khí ngưng kết thành băng cứng, mà lại thi khí đối loại pháp khí kia cũng có mãnh liệt ăn mòn tác dụng. Người đến cùng là ai? Vi ẩn sắc mặt biến hóa. Đối với đồng bạn chết hắn cũng không có cảm thấy có nhiều thương cảm. Hắn giờ phút này lực chú ý tất cả đều tập trung ở từ trường thanh chỗ biểu diễn ra trên thực lực. Lui về phía sau mấy bước, cái khác trừ ma thợ săn cũng đem vũ khí tất cả đều lấy ra, đứng chung một chỗ. Từ trường thanh lộ ra phi thường bình tĩnh, cười cười, nói: "Ta chỉ là một cái người qua đường thôi." Người qua đường? Lúc này, từ vừa rồi liền một con ngồi tại quầy ba bên cạnh, uống vào quả táo rượu hán tử cao lớn xoay người lại, hơi hơi híp mắt, trừng mắt từ trường thanh, nói: "Như vậy người qua đường xin các hạ nói cho ta, ngươi tới đây a một cái vắng vẻ tiểu trấn là vì cái gì đâu?" Từ trường thanh nhìn trước mắt cái này mặt mọc đầy râu Bắc Âu đại hán, nghe ra người này là vừa rồi kiên trì muốn tỉnh hóa tiểu trấn trừ ma thợ săn. Mặc dù hắn nhìn qua lộ ra phi thường thô lỗ, vừa rồi truyền ra tiếng nói chuyện cũng lộ ra xúc động dễ giận, nhưng là từ hắn ánh mắt lại có thể thấy được hắn kỳ thật phi thường tỉnh táo, thậm chí có thể nói là lãnh khốc, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Người chung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt đều phi thường tôn kính. Từ trường thanh bởi vậy phán đoán hắn tại trừ ma thợ săn trong tổ chức địa vị rất cao, mà lại tại thần niệm thăm dò hạ, có thể cảm giác được trên người hắn lực lượng phi thường cường đại, tựa như thần linh, tuyệt đối sẽ không so trước đó gặp được Gano bị tư yếu bao nhiêu. Một người bình thường lại có thể có được thần linh lực lượng, thực tế có chút quái dị. Từ trường thanh đánh giá trước mắt bởi vì hắn từ người này hô hấp, nhịp tim các đặc thù biết đại hán này thân thể chỉ so với người bình thường mạnh lên mấy lần, nhưng cảm giác được lực lượng nhưng lại hoàn toàn tương phản, thật là khiến người khó hiểu. Mặc dù đang suy nghĩ sự tình, nhưng là từ trường thanh hay là không nhanh không chậm hồi đáp: "Các ngươi vì cái gì, ta liền vì cái gì." Dù sao như thế đồ vật rất để người thèm nhỏ dãi. Lời vừa nói ra, gian phòng bên trong bầu không khí lập tức khẩn trương đến cơ hồ ngưng động, trước mặt Bắc Âu đại hán trên thân cũng tuôn ra một cỗ lực lượng, cũng nó bao vây lại, hình thành một cái bắp thịt quần quần Bắc Âu cự nhân. Người khổng lồ này liền như là pháp tượng kim thần, người bình thường mắt thường nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một trận quang mang, mà từ trường thanh pháp nhãn lại có thể đem nó hoàn toàn thấy rõ ràng. Cự nhân quần áo cổ phác, vũ khí lộ ra phi thường cổ lão, nhìn qua tựa như là thời kỳ viễn cổ chiến sĩ, mà trên người hắn nhất làm cho người khác sâu ấn tượng chính là hắn chỉ có một con mắt. Quy 1 chương 556, trừ ma lực lượng, hạ. Bắc Âu chiến thần Odin. Nhìn thấy đại hán kia dùng sức mạnh hình thành hư ảnh, từ trường thanh trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc, trong lòng đối đại hán cường độ thân thể cùng lực lượng lớn tiểu tương phản nghi vấn cũng giải quyết dễ dàng. Hiện tại xem ra đại hán này khẳng định là bị thực hiện cùng loại với thỉnh thần thuật loại hình pháp thuật, để cái nào đó Odin còn sót lại bảo vật hoặc là chính là Odin hồn phách cùng đại hán hòa làm một thể, làm hắn có thể không chướng ngại mượn nhờ Bắc Âu chiến thần Odin lực lượng. Đang nhìn xuyên Bắc Âu đại hán bản thân lực lượng nơi phát ra đồng thời, từ trường thanh cũng xem thấu nhược điểm của hắn. Mặc dù hắn lực lượng cảm giác phi thường cường đại, nhưng cái này dù sao không phải bản thân hắn tu luyện lấy được, lực lượng vận dụng tự nhiên không bằng bản thân như vậy tự nhiên, mà lại thân thể cường độ cũng hạn chế hắn vùng, càng bổ trợ hơn một cái đủ lấy nhược điểm chí mạng, cho nên hắn tổng thể thực lực cũng không nhất định so Ano bị tư mạnh. Loại này thỉnh thần thuật xem ra cũng không phải là chỉ dùng tại Bắc Âu đại hán trên người một người, ở đây trừ ma thợ săn bên trong có hơn phân nửa sử dụng loại này thỉnh thần thuật, để cho mình thu hoạch được ngoài định mức lực lượng. Những người này tuyệt đại đa số đều là người trẻ tuổi, xem tình hình sử dụng loại này có thể nhanh trở nên cường đại cũng hình thành chiến lược phương pháp đã là trừ ma tổ chức chủ lưu, chỉ có một ít lao nhân còn tại tiếp tục sử dụng phương pháp cũ đến chậm rãi tăng lên mình lực lượng, vì ẩn liền là một cái trong số đó. Ngươi đến tột cùng biết cái gì? Mấy ngày trước đây cái kia người Đông Phương cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Một bên lão trừ ma thợ săn vì ẩn giờ phút này cũng thi triển ra mình lực lượng, con mắt trở nên đen như mực, trong tay cũng nhiều hơn một thanh màu đen dao găm, cũng gấp giọng chất vấn. Mặc dù vì ẩn khí thế trên người cảm giác đã dậy chưa bên cạnh hắn Bắc Âu đại hán cường đại như vậy, nhưng là từ trường thanh lại cảm thấy hắn so Bắc Âu đại hán muốn càng thêm nguy hiểm một chút. Cái này không đơn thuần là bởi vì hắn đối tự thân lực lượng nắm giữ phi thường hoàn mỹ, càng nhiều hơn chính là bởi vì trong tay hắn cái kia thanh dao găm. Từ trường thanh từ dao găm bên trên cảm thấy một cỗ cực mạnh lực lượng hủy diệt, lấy hắn đoán chừng cho dù là mình đồng giáp thi phân thân, cũng có thể là ngăn không được thanh này dao găm tổn thương. Ngay tại từ trường thanh cân nhắc phải trang đổi dùng thủ đoạn cứng rắn ép hỏi ra mình muốn biết đến sự tình lúc, đột nhiên từ trên lầu chuyển tới một trận thanh âm khàn khàn, nói: "Tất cả dừng tay, vị này Đông Phương tiên sinh không phải địch nhân của chúng ta." Vị ẩn nặc đinh khắc nặc, để vị tiên sinh này lên lầu đến, các ngươi dẫn người đi tiểu trấn phía đông ngoài bịa rừng chờ chúng ta, về phần tiểu trấn nghị biết những cái kia người trước không muốn đi quản bọn họ, chúng ta lần này tới mục đích không phải vì giết chóc. Gián mua thanh âm phảng phất thanh truyền quán đỉnh làm cho tất cả mọi người tất cả đều bình tĩnh lại, bọn hắn nhao nhao đem binh khí thu hồi, cũng tự động tránh ra một đầu thông hướng thang lầu con đường. Xin mời đi theo ta. Vi ẩn cũng đem dao găm rút nhập bên hông, trên thân lực lượng vẫn không có nửa điểm buông lỏng, quay người đi lên lầu. Từ trường thanh đang nghe thanh âm kia về sau, không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn vừa rồi làm dùng thần niệm tra xét căn này quán trọ, nhưng là cũng không có hiện lầu hai còn có những người khác. Hắn đã tu thành âm thần, thần niệm cũng xa xa qua hắn tu vi cảnh giới hiện tại, có thể tránh đi hắn thần niệm tìm kiếm người trừ phi có được đặc thù bảo vật cao hơn hắn rất nhiều. Tại từ trường thanh từ kia Bắc Âu đại hán bên cạnh trải qua thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đại hán kia hừ lạnh một thân, trên thân lực lượng phảng phất một thanh truy đánh tới hướng đỉnh đầu của hắn. Đối với dạng này khiêu khích, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, tại vô hình lực lượng chi truy sắp đụng phải hắn thời điểm không độ một tiểu thuyết internet, hắn thân thể có chút lắc một cái, nện xuống đến lực lượng nháy mắt bị nó đẩy ra. Gián hắn bên ngoài thân đẩy ra lực lượng lập tức trong phòng nổi lên một cỗ không lớn không nhỏ gió lốc, tới gần hắn mấy cái trừ ma thợ săn thậm chí bị cỗ này gió lốc đẩy đi ra, rơi vào đồng bạn trên thân. Thấy mình đánh lén vô hiệu, Bắc Âu đại hán Nặc Đinh Khăn Nặc hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm, cũng không để ý ngay tại dẫn đường vị ẩn, liền hướng về phía đồng bạn reo lên, "Chúng ta đi." Nói xong, liền cất bước đi ra quán trọ, những người khác cũng không có tại nói thêm cái gì. Đi theo đại hán sau lưng lục tục đi ra ngoài. Lúc này phía trước dẫn đường vị ẩn bỗng nhiên nghe xuống dưới, quay đầu hướng cách đó không xa một người trung niên thi cái nhan sắc, lại mặt không biểu tình đi lên lầu. Từ Trường Thanh cười lạnh nhìn một chút hai người ám đấu, đi theo theo lão trừ ma thợ săn cất bước lên lầu. Giờ phút này hắn thấy để người dẫn lên lầu bất quá là trên lầu người tại ra vẻ tư thái, nhưng là rất nhanh là hắn biết mình hiểu lầm. Khi hắn đạp lên thang lầu một khắc này, một đoàn giống như đã từng quen biết xương trắng liền bao phủ lại hắn, sau đó tại hắn còn không có làm ra động tác trước đó, xương trắng lại lập tức tiêu tán ra, đồng thời cảnh tượng trước mắt biến đổi theo, không còn là quán chợ chật hẹp thang lầu, mà là một mảnh rậm rạp nguyên thủy sâm chân thực huyết cảnh. Từ Trường Thanh nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng rất nhanh lại khôi phục thường sắc, chỉ là khẽ chau mày, trong lòng lẩm bẩm, chỉ tiếc lực lượng không đủ, dù tương tự rất giống, nhưng lại không cách nào làm được có bóng vô hình, vô tích mà theo. Mặc dù trước mắt huyễn cảnh cũng vô cùng chân thực, Từ Trường Thanh địa thần niệm cũng cảm giác được chúng quanh hoa có cây cối tất cả đều là quả thực. Nhưng là cùng tại bên ngoài chấn xương trắng khác biệt là hắn không cần dùng mặc cho phương pháp nào liền có thể cảm giác được cấu thành cái này chân thực huyễn cảnh lực lượng mạch lạc. Mà lại vừa rồi xương trắng cũng không thể đối với hắn địa âm thần, linh bảo sinh ra áp chế. Chính là hai điểm này chỗ khác biệt, mới khiến hai loại chân thực huyễn cảnh uy lực ngày đêm khác biệt. Mặt đối với hiện tại cái này chân thực huyễn cảnh, Từ Trường Thanh tự tin không cần phí quá lớn khí lực liền có thể đem đánh vỡ. Bất quá hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú là chế tạo đây hết thảy huyễn cảnh người. Lấy cái này chân thực huyễn cảnh mà nói, người kia khẳng định đã có được loại lực lượng này, nhưng lại bởi vì tự thân lực lượng không đủ, mà không cách nào vung toàn bộ uy lực. Nhìn xem Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, Vi ẩn khẽ miệng treo lên đắc ý tiêu dung, hơi có vẻ tự hào nói, "Đợi lát nữa, ngươi theo sát ta lấy bước, nếu không lạc đường lời nói, không cần phiền phức." Vi ẩn lời còn chưa nói hết, Từ Trường Thanh liền trầm giọng đánh gãy, sau đó tế ra hoàng tiên cờ, đem cờ phướn một quyển hóa thành một cây trường thương, quyết định bên cạnh một khối không đáng chú ý tảng đá, đâm thẳng quá khứ. Khi đâm đến tảng đá sau, cũng không có cái gì kinh thiên động địa mà vang lên âm thanh, chỉ là tại mũi thương căn cứ một cỗ đen sát khí nháy mắt huyết trương trong chớp mắt liền trải rộng cả cái ảo cảnh. Đi theo hắn đem hoàng tiền cờ rút về thời điểm không tổ bột tiểu thuyết internet, thuận thế lắc một cái, cờ phướn tản ra đem đen sát khí một quyển, tính cả cả cái ảo cảnh tất cả đều bị cuốn vào hoàng tiền cờ bên trong. Trước mắt huyễn cảnh đánh vỡ về sau, trung quanh hết thể lại khôi phục như thường. Khác biệt duy nhất là mới vừa rồi còn dưới lầu đầu bậc thang hai người hiện tại đã đứng tại trên lầu khách phòng trong lối đi nhỏ ở giữa. Ngươi có thể xuống dưới, tiếp xuống ta biết đi như thế nào. Từ Trường Thanh rất tự nhiên đưa tay đập sợ lao trừ ma thợ săn vị ẩn bả vai, cất bước đi đến tận cùng bên trong nhất một gian phòng ngoài cửa, gõ cửa một cái. Trong môn lập tức truyền đến kia thanh âm khàn khàn, nói: "Mời tiến đến đi. Cương đại Đông Phương người tu hành, chúng ta đã đợi ngươi thời gian rất lâu." Quy 1 chương 557, Thần khí Ma Châu, thượng. "Chờ ta thời gian rất lâu rồi." Từ Trường Thanh trên mặt hiện lên một tia không hiểu, chợt đẩy cửa vào. Lúc này, xuất hiện tại Từ Trường Thanh trước mắt là một người tướng mạo bề ngoài đều không phải rất đột xuất bạch lão người, duy nhất dễ thấy địa phương chính là ánh mắt của hắn thỉnh thoảng tràn ra đủ mọi màu sắc hào quang, mà lại khiến người kỳ quái là gian phòng bên trong trừ hắn bên ngoài, không còn gì khác người. "Ngươi tốt, Đông Phương người tu hành, ngươi có thể gọi chúng ta Pháp La, cũng có thể gọi chúng ta Nhạy Cả Người." Lão nhân tựa hồ không quá có thể khống chế trên mặt mình biểu lộ, cơ bắp co quắp lộ ra nụ cười khó coi, đi theo đưa tay chỉ cái ghế bên cạnh, dùng cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt một loại tiếng nói, nói: "Mời ngồi, chúng ta khả năng cần trò chuyện một hồi." "Chúng ta?" Từ Trường Thanh có chút nhíu mày, ngồi vào trên ghế, nhìn chăm chú lên lão nhân, nghi ngờ nói: "Nơi này chỉ có một mình ngươi, vì cái gì dùng chúng ta cái từ này, mà không phải dùng ta?" Mặc dù Từ Trường Thanh mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, nhưng là nội tâm lại cảm thấy hãi nhiên. Bởi vì hắn có thể thấy lão nhân, cũng có thể cảm thấy tim của hắn đập cùng hô hấp, nhưng lại không cách nào dụng tâm thần cảm thấy được hắn tồn tại, phảng phất đang lão nhân trước mắt là một đoạn phổ thông không khí, hoặc là một cái ảo tưởng. Bất quá giờ phút này, Từ Trường Thanh cũng cảm thấy cấu thành vừa rồi một màn chân thực ảo cảnh lực lượng căn nguyên ngay tại lão trên thân người, nhưng lại không cách nào xác định nó bộ vị chỗ. Giống như cỗ lực lượng này đã tràn ngập lão nhân toàn thân, lại có một cái không ngừng tại nó thân thể rời rạc hải tâm. "Không muốn đang nỗ lực tìm kiếm lai lịch của chúng ta, ngươi mặc dù so ta tưởng tượng mạnh hơn còn không thể uy hiếp được chúng ta." Lão nhân tựa hồ cảm thấy Từ Trường Thanh thân niệm, thân thể của hắn lập tức biến thành một cái vô hình vòng xoáy, đem tất cả đến gần thần niệm hấp thu đi vào, khiến trở tay không kịp Từ Trường Thanh cảm thấy một trận mê muội. "Ngươi là làm sao làm được điệu?" Từ Trường Thanh rất nhanh khôi phục lại, một mặt nghiêm nghị, mặc dù lão nhân không có đến tiếp sau động tác, nhưng hắn hay là cẩn thận lấy ra hoàng tiền cờ, nắm trong tay, nâng cao tinh thần đề phòng. Thần niệm là tâm thần hai biết lực lượng một loại, có người xưng nó tinh thần lực, cũng có người gọi là ý chí lực, có thể ngăn cản người khác thần niệm lực lượng cũng không tính là gì, tuyệt đại đa số người tu hành đều có thể làm được, nhưng là giống như vậy trực tiếp hấp thu những người khác thần niệm lực lượng nhưng còn xa không tầm thường người có thể làm đến. Đừng bảo là Từ Trường Thanh loại này kim đan đại đạo còn chưa tu thành người tu hành, liền xem như thành tựu tiên đạo tiên nhân cũng không thể làm được trực tiếp hấp thu người khác thần niệm. Bí mật. Mỗi người đều có bí mật không phải sao? Lão nhân cũng không có lộ ra bao nhiêu vẻ đắc ý, chỉ là khóe miệng co giật mấy lần, lại đổi một loại trầm ổn luân đôn khẩu âm. Nói: "Chúng ta không muốn hỏi ngươi như thế nào từ bên ngoài chấn xương trắng bên trong trở tới, cũng không muốn biết trong cơ thể ngươi giờ y lực lượng bí mật. Ngươi cũng không cần thiết hỏi chúng ta là như thế nào hấp thu tinh thần lực của ngươi điệp. Chúng ta tin tưởng, chúng ta càng ít biết đối phương bí mật, hợp tác liền càng vui sướng." Giờ y lực lượng. Từ Trường Thanh ngẩn người, rất nhanh minh bạch lão nhân nói tới chính là Chu Hiếm hóa thân, từ cái này xem ra lão nhân khẳng định cùng xương trắng có liên hệ nào đó, có lẽ xương trắng nhìn thấy hoặc là cảm thấy được xương trắng bên trong sinh hết thảy. Chúng ta có gì có thể hợp tác? Từ Trường Thanh đem Hoàng Tuyển Cờ thu nhập thể nội, lạnh lùng hỏi. Tự nhiên có thể hợp tác. Lão nhân bỗng nhiên hai chân khoanh lại mà ngồi, để toàn bộ thân thể lơ lửng ở giữa không trung, đồng thời lại chuyển biến thành một chủng loại như giọng nữ sắc nhọn thanh âm. Nói thẳng, tỷ như chúng ta có thể hợp tác với ngươi từ cái chấn nhỏ này giờ ỷ giáo đồ cầm trong tay đến như thế đồ vật, chỉ bằng vào thần niệm lực lượng liền có thể để thân thể lơ lửng. Xem ra ngươi điệu thần niệm lực lượng độ mạnh xa thường nhân. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, ngươi hẳn là chuyên tu thần niệm, đúng không? Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên lão nhân. Mặc dù lấy hắn điệu tâm thần tu vi, cũng có thể dựa vào thần niệm làm đến bước này, nhưng lại xa kém xa làm được loại này giơ tay nhấc chân tự nhiên. Bởi vậy có thể thấy được lão nhân điệu tâm thần tu vi muốn xa xa qua hắn. Hắc hắc. Lão nhân không có trả lời, mà là tố chất thần kinh phối hợp nói, ngươi là chúng ta nhìn thấy người bên trong cái thứ nhất có thể sống đi ra mê viễn chi xương mù điệp. Xem ra ngươi cũng nhất định đối mê viễn châu từng có rất sâu nghiên cứu, cũng biết như thế nào phá trừ mê cảnh. Chúng ta hợp tác với ngươi lời nói, hai cái kia mê viễn châu tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay lấy được. Đến lúc đó chúng ta có thể riêng phần mình thu hoạch được một viên, miễn cho qua đêm nay, đợi thêm 20 năm. Mê viễn châu. Từ Trường Thanh nhíu mày, trên mặt cố ý lộ ra không hiểu thần sắc. Đúng, mê viễn châu. Có lẽ các ngươi người vừa nói chuyện, một bên lộ ra một con gân xanh hiện hiện, chỉ còn lại có da cùng xương cốt cánh tay, đang chuẩn bị làm cái gì động tác, đột nhiên lại ngừng lại. Tức giận, làm khó, khẩn cầu chờ một chút biểu lộ liên tục tại trên mặt hắn biến hóa. Cuối cùng hắn biểu tình lại khôi phục như thường, tiếp tục vừa rồi cái động tác, tay giơ lên làm khay hình. Sau đó trong miệng than nhẹ một câu chú ngữ, liền nhìn thấy một đoàn xương trắng bao phủ tại trên tay của hắn, mà trong xương trắng ở giữa thì có một viên ánh mắt lớn tiểu hạt châu màu đen như ẩn như hiện du tẩu. Nhìn thấy hạt châu này, Từ Trường Thanh lập tức cảm thấy kia quen thuộc vừa xa lạ xương trắng lực lượng. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến hạt châu này là cái gì, hai mắt trợn lên, nhìn không được kinh ngạc nói, thận khí châu. Thế gian tương truyền thận khí là thận long hô hấp lúc sáng tạo ra đến chỗ này một loại khí thể, có thể huyễn hóa vật vật. Trong truyền thuyết Hải thị thận lâu cùng U Linh truyền chính là thận khí bố trí, nhưng là đối với tu hành giới người mà nói, thế gian căn bản cũng không có cái gì thận long, mà thận tức cũng không được cái gì thận long hô hấp, cùng thiên địa nguyện lực đồng dạng. Thận khí cũng đến từ nhân loại. Nhân loại cầu nguyện tích lũy cùng một chỗ liền hình thành thiên địa nguyện lực, mà nhân loại tràn ngập các loại tạp niệm tụ tập cùng một chỗ liền hình thành thận khí. So với thiên địa nguyện lực đến, thận khí hình thành càng thêm thần bí, không có ai biết thận khí là như thế nào hình thành, duy nhất rõ ràng là hình thành thận khí địa phương phần lớn là không có bóng người, sa mạc hoặc là biển cả. Thận khí hình thành vốn là phi thường khó khăn, mà muốn đem thận khí ngưng kết thành thực thể thì phải càng thêm khó hơn ngàn vạn lần. Tại tu hành giới các môn các phái dấu châu văn tự chỉ có 3 khu, một chỗ là Tây Hán những năm cuối Soán Hán Kiêu Hùng Vương Mãng nắm giữ một viên thận khí châu, một chỗ là cuối thời Đông Hán Khăn Vàng Yêu Sư Trương Giác huynh đệ trong tay nắm giữ một viên thận khí châu, cuối cùng một chỗ chính là Đường Triều Trung Kỳ Quý Phi Dương Ngọc Hoàn trong tay nắm giữ một viên. Bởi vì thận khí châu xuất hiện thời cơ, tăng thêm nó mê loạn lòng người tác dụng, cho nên tu hành giới cũng xưng thận khí châu làm hại loạn ma châu. Giờ phút này, Từ Trường Thanh cũng minh bạch vì cái gì lão nhân sẽ đối tự mình một người nói chúng ta. Vì sao lại không ngừng biến hóa âm điệu? Vì cái gì có thể trực tiếp hấp thu người khác thần niệm? Nếu như hắn đang dùng thận khí châu tiến hành tu luyện, hết thảy vấn đề liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Từ một khía cạnh khác đến nói, hắn hẳn là thế gian thần niệm người mạnh nhất, cho dù Từ Trường Thanh dạng này tu thành âm thần nhân cũng kém xa tí tắp, một phương diện khác hắn đã là một người điên, một cái có được một chương 558, thận khí ma châu. Bởi vì thận khí là nhân loại tạp niệm hình thành, tại thận khí bên trong liền tràn ngập có thể ảnh hưởng tâm thần lực lượng cường đại, lực lượng này mặc dù cường đại lại đặc biệt, nhưng lại phi thường hỗn tạp, tựa như là một thanh vô cùng sắc bén kiếm hai lưỡi, hơi không cẩn thận liền sẽ làm bị thương chính mình. Thận khí châu càng là thận khí tinh hoa ngưng kết, mỗi một mai thận khí châu lực lượng đều các có khác biệt, mà lại tại giao phó người sở hữu lực lượng cường đại đồng thời, cũng phản phệ nó chủ. Năm đó Vương Mãng cùng Trương Giác huynh đệ ba người đều là người tu đạo, biết thận khí châu lợi và hại, cho nên sử dụng rất cẩn thận. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng tại thu hoạch được mê hoặc nhân tâm thần thông đồng thời, đạo pháp tu vi đại giảm. Cuối cùng chết tại thế tục võ tu trong tay. Dương Ngọc Hoàn mặc dù không có sử dụng thận khí châu, nhưng là vẫn bởi vì thường xuyên đeo, làm nàng có được mê đạo chúng sinh phàm mỹ lực, nhưng mệnh số của nàng lại thụ nó ảnh hưởng, cuối cùng hồng nhan bạc mệnh, liền đại đội trưởng Kỳ tới tiếp xúc Đường Minh Hoàng Lý Long Cơ cũng bị nó tai họa. Bất quá cái này ba cái thận khí châu cuối cùng cũng bị Không Động Phi Thăng người mang đến tiên giới, thế tục giới cùng tu hành giới cũng không tiếp tục nghe tới có quan hệ thận khí châu tin tức, mà bây giờ cái này Tây Phương chi địa vậy mà thoáng cái xuất hiện mấy cái họa loạn ma châu, rất khó không để Từ Trường Thành cảm thấy kinh ngạc. Hắn thấy cái này có lẽ cũng là thiên địa đại kiếp tiến đến trước đó một cái dấu hiệu. Lấy Từ Trường Thanh từ những cái kia tàng kinh văn tự hiểu rõ, hắn cảm giác cái này vị lão nhân trong tay thận khí châu vô luận là uy lực hay là đối người sử dụng phản vệ đều kém xa cùng hắn Đường hai chiều xuất hiện kia ba cái so sánh. Từ lão nhân hiện tại tình trạng đến xem, có được cực kỳ cường đại thần niệm lực lượng, bằng vào này lực lượng hắn thậm chí có thể không tốn sức chút nào thôn vệ người khác thả ra thần niệm. Tiếp theo hắn cũng có được điều khiển thận khí chế tạo chân thực ảo cảnh năng lực, chỉ bất quá loại lực lượng này cũng không cường đại, còn chưa đủ lấy vây khốn Từ Trường Thanh dạng này người tu hành. Về phần thận khí châu đối sự phản vệ của hắn tổn thương càng là xa xa muốn so hắn đạt được ít rất nhiều, lão nhân hiện tại chỉ bất quá bởi vì tràn ngập lộn xộn tư tưởng thận khí trở nên có chút vui buồn thất thường, đem mình địa thần niệm chia ra thành nhiều người. Tiểu trấn thận khí châu liền uy lực mà nói, hiển nhiên muốn so lão nhân cường đại hơn nhiều, chẳng những có thể sinh ra khiến đến toàn bộ tiểu trấn cư dân thâu được ích lợi lực lượng, còn có thể không người điều khiển tình huống dưới. Để Từ Trường Thanh tạm thời vì huyễn cảnh sở mê, đồng thời đem hắn vây ở chỗ này. Chỉ bất quá so với Đông Phương kia ba cái thận khí châu, uy lực như vậy hiển nhiên có chút không có ý nghĩa. Dù sao năm đó vô luận là Vương Mãng, Trương Giác huynh đệ, hay là Dương Ngọc Hoàn, đều có thể làm được mị hoặc chúng sinh, hạ đến người buôn bán nhỏ, lên tới bán tiên tu sĩ đều có thể vì đó sở mê, trong đó không thiếu cảnh giới so Từ Trường Thanh cũng cao hơn sâu tu hành giới cao thủ. Thận khí châu phản phệ vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể nói là chí mạng, nhưng thận khí châu bên trong ẩn chứa lực lượng nhưng lại phi thường cường đại đến đủ để cho người quên nó nguy hiểm. Tu hành giới vì đó si mê người vô số kể. Mặc dù lịch đại đều chỉ đối thiên địa linh vật cảm thấy hứng thú, nhưng là giống thận khí châu bảo vật cường đại như thế cũng rất khó không động tâm, chí ít hiện tại Từ Trường Thanh liền có chút tâm động. Nếu như xuất hiện ở đây thận khí châu kia ba cái tương tự, Từ Trường Thanh tuyệt đối sẽ không đối nó có bất kỳ ý niệm gì. Bởi vì hắn thấy, cho dù thận khí châu lực lượng để người mê muội, nhưng còn chưa đủ lấy cùng đại đạo so sánh, mà tại cái này tìm tới thiên địa linh vật, muốn tu thành kim đan đại đạo thời khắc, hắn càng thêm sẽ không phức tạp. Nhưng mà, hiện tại từ lão nhân cùng tiểu trấn cư dân biểu hiện đến xem, cái này thận khí châu phản vệ cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng, mà lại hắn từ trước đó địa kinh lịch phán đoán, tiểu trấn thận khí châu rất có thể có được xuyên thấu thời gian năng lực, đôi này Từ Trường Thanh đến nói có lực hấp dẫn thật lớn. Từ Trường Thanh đè xuống xung động trong lòng, mà không biểu tình nhìn xem lão nhân, hỏi, chúng ta muốn như thế nào hợp tác? Ngươi bây giờ nhân thủ có nhiều như vậy, còn cần những người khác hỗ trợ sao? Đương nhiên cần. Lão nhân tựa hồ nhìn ra Từ Trường Thanh đã tâm động, thanh âm lại biến thành ban đầu thanh âm khàn khàn, nói, những hài tử kia chỉ là cho chúng ta mở đường, nếu như chúng ta đem lực lượng lãng phí ở bên ngoài, đi vào trong động sau, liền không khả năng mở ra Mê Viễn Châu bình chướng. Chúng ta nghiên cứu Mê Viễn Châu có 100 năm, nhưng là đối có thể hay không đánh vỡ Mê Viễn Châu chế tạo bình chướng cũng chỉ có một nửa mà nắm chặt. Bất quá bây giờ có ngươi, cái này nắm chắc có thể nói. Từ Trường Thanh cảm giác được lão nhân lời nói không hết không thật. Cái này có lẽ là bởi vì lão nhân cho là mình khả năng đã biết một ít chuyện, cũng có lẽ là lão nhân cố ý nghĩ phải ẩn giấu một chút chi tiết. Bất quá Từ Trường Thanh vốn cũng không có nghĩ tới lão nhân sẽ đem hắn biết rõ toàn bộ nói với mình, mà lại hắn cũng không được tay về sau. Lão nhân sẽ nguyện ý đàng hoàng giao ra hắn kia một phần. Lúc này, trước đó bị thi pháp phóng xuất hoàng truyền chiến quỷ thông qua hoàng truyền cờ nói cho hắn tìm được một chỗ khả nghi địa phương. Xuyên thấu qua chiến quỷ con mắt, rũa ra tại tiểu trấn quán chợ Từ Trường Thanh nhìn thấy kia là một chỗ rậm rạp rừng cây. Vừa rời đi trừ ma thợ săn cửa ngay tại bên ngoài rừng cây tụ tập. Mà trong rừng cây có một cỗ lực lượng đối chiến quỷ có rất lớn áp chế tác dụng. Ngươi không phải là muốn làm một mình a? Lão nhân thấy Từ Trường Thanh không nói gì, giống là đang suy nghĩ chuyện gì bộ dáng. Thanh âm lập tức trở nên sắc nhọn. Ngữ khí âm trầm nói, đừng vọng tưởng một người độc chiếm hai cái kia Mê Viễn Châu. Ngươi mặc dù có thể đánh vỡ bình chướng, nhưng là ngươi căn bản không biết ở trong đó tình huống. Cho dù ngươi có thể đi vào động tận cùng bên trong nhất, ngươi cũng không có khả năng cầm tới bọn chúng. Chỉ có ta tài năng không kinh động bọn chúng, tới gần bọn chúng. Nếu là bọn chúng lần này trốn đi, lại muốn tìm được bọn chúng cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Chắc hẳn điểm này ngươi cũng hẳn phải biết đi. Mặc dù lão nhân dùng cùng loại người sống ngựa khí đi xưng hô Thận Khí Châu có chút quái dị, nhưng là Từ Trường Thanh cũng hiểu được Thận Khí Châu không giống với cái khác trời sinh linh vật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thận Khí Châu là sống địa. Tại nhân loại tạp niệm hình thành Thận Khí một khắc này, Thận Khí liền có được cái khác thiên địa linh khí không có địa linh tính. Tại ngưng kết thành thực thể sau, nó linh tính liền càng thêm mãnh liệt, thậm chí khả nghi hóa hình lại yêu. Tục truyền năm đó Dương Ngọc Hoàn chỗ đeo Thận Khí Châu có thể huyền hóa tiên nhân vì đó bảy mưu tinh kế. Ngoài ra hắn cũng hiểu thành Thận Khí Châu. Tại tu hành giới kỳ văn trong cổ tịch từng ghi chép Thận Khí Châu là bị Vương Mãng, Trương Giác huynh đệ dùng Thận Khí dẫn ra địa. Cho nên hiện tại đến xem cũng chỉ có cái này tự xưng nhạy cảm người lão người mới có thể tìm được trốn ở Thận Khí trong xương trắng Thận Khí Châu. Từ Trường Thanh trong lòng hơi cân nhắc một chút lợi và hại. Cảm giác mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là thu hoạch cũng tất nhiên rất lớn. Thế là gật gật đầu, nói, ta đồng ý hợp tác. Ta cần phải làm những gì? Ha ha. Lão nhân thanh âm lại hoàn nguyên đến khàn khàn trạng thái, nói, Đông Phương người tu hành, ngươi làm một cái sáng suốt quyết định. Ngươi chuyện cần làm cũng không nhiều. Ngay tại lão nhân muốn tinh tế nói ra hắn phá giải Thận Khí xương trắng biện pháp lúc, đông nhiên biểu tình nghiêm trọng, thân thể lóe lên, xuất hiện tại bên cửa sổ, hai mắt trừng mắt ngoài cửa sổ, trong miệng kinh ngạc nói, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Mê Viễn Châu đã bị người thu hoạch được rồi? Quy 1 chương 559, tiến vào huyễn cảnh, thượng. Ngay tại trên mặt lão nhân lộ ra vẻ kinh ngạc thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh sắc mặt cũng biến thành xanh xám, bởi vì hắn cảm giác được chỗ kia ngoài bìa rừng hoàng truyền chiến quỷ biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù hoàng truyền chiến quỷ là hoàng truyền cờ bên trong đông đảo khôi lỗi quỷ thú bên trong yếu nhất một loại, so với phổ thông chiến quỷ không mạnh hơn bao nhiêu, có chút tu vi người tu hành đều có thể đối phó. Có thể đối phó là một chuyện, nhưng là tiêu diệt lại là một chuyện khác. Hoàng truyền chiến quỷ bên trong có hoàng truyền cờ pháp lực, phổ thông chiến quỷ bị diệt sau liền sẽ hồn phi phách tán, mà hoàng truyền chiến quỷ sẽ còn có một tia chân linh, tại hoàng truyền cờ bên trong một lần nữa phục hồi như cũ. Thế nhưng là giờ phút này hoàng truyền chiến quỷ vậy mà tất cả đều nháy mắt biến mất, liền cùng phổ thông chiến quỷ đồng dạng hồn phi phách tán, ngay cả một điểm chân linh đều không có còn lại. Từ Trường Thanh đang chuẩn bị tế ra hoàng truyền cờ, thi pháp thử triệu hồi chiến quỷ, tại quán chợ trung quanh bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này cùng trước đó tại bên ngoài trấn gặp phải xương trắng thận khí rất tương tự, đối đồng giáp thi phân thân có một loại áp chế lực lượng, nhưng là cỗ lực lượng này lại muốn yếu rất nhiều, căn bản là không có cách ngăn cản đồng giáp thi phân thân tế ra hoàng truyền cờ. Mặc dù lực lượng yếu rất nhiều, nhưng là so với xương trắng thận khí đến, cỗ lực lượng này tựa hồ có người vì điều khiển vết tích. Chỉ cần có người vì vết tích, liền không cách nào làm được loại kia không có cái hở, tự nhiên mà thành, cho nên Từ Trường Thanh rất nhanh liền sau khi ổn định tâm thần, không có làm ra quá nhiều phản ứng. Lúc này, phía ngoài lực lượng bắt đầu thâm nhập vào khách sạn nội bộ, từng sợi xương trắng từ một chút tấm ván gỗ khe hở chui vào, xương mù cũng từ nhạt chuyển thành đậm. Bị xương trắng bao trùm vách tường nháy mắt biến mất hóa thành từng cây tham gia lão nhân pháp la liền đặt mình vào tại một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong, mà sắc trời cũng từ đêm tối biến thành ban ngày. Hắc hắc. Xem ra bọn hắn còn không có đạt được mê huyễn châu, bọn hắn chỉ bất quá nắm giữ một điểm vận dụng mê huyễn chi khí phương pháp thôi. Lão nhân lúc này cũng trầm tĩnh lại, thân thể nổi lơ lửng đi tới Từ Trường Thanh trước mặt, nói: "Chúng ta vẫn là đi đi." Vừa đi vừa nói: "Những cái kia giờ ỷ giáo đồ mặc dù không có nắm giữ mê huyễn châu, nhưng là bọn hắn hiện tại khả năng đã rất tới gần mê huyễn châu ẩn nút địa, chúng ta cũng không muốn sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tới." Nói, cũng không hỏi Từ Trường Thanh ý kiến, quay người hướng rừng cây chỗ sâu thổi qua đi. Phản phất hắn đối hết thảy chung quanh hết sức quen thuộc như. Từ Trường Thanh cũng không nói thêm gì, bước nhanh đi theo, đồng thời thi pháp run run hoàng tuyển cờ, đánh ra một đạo pháp lực, xông mở chung quanh thận khí lực lượng chế tạo chân thực huyết cảnh, cẩn thận tìm mấy cái kia hoàng tuyển chiến quỷ chỗ. Hai người tại rừng cây đi thật lâu, cảm giác giống như là đi hơn một canh giờ. Lão nhân pháp la một mực tại phía trước dẫn đường, hắn tựa hồ có thể xem thấu tất cả huyễn cảnh bên trong đất sụp tịnh, đi một chút nghe một chút, một mực không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Mà hắn cũng không có thực tế xuất thủ một lần, để theo ở phía sau Từ Trường Thanh có chút nhìn không thấu hắn thủ đoạn. So sánh với trước mặt lão nhân đối thận khí ảo cảnh rõ như lòng bàn tay, Từ Trường Thanh hiển nhiên liền kém rất nhiều. Hắn mặc dù có thể giống tại trong khách sạn đồng dạng lấy cường đại ngoại lực chặt đứt duy trì chân thực ảo cảnh thận khí lực lượng, nhưng lại không thể hoàn toàn đánh tan thận khí, chỉ cần có người khống chế những này thận khí, huyễn cảnh lại có thể chỉ bất quá hắn đã nghĩ đến biện pháp giải quyết, tại huyễn cảnh bên trong hành tẩu đồng thời, cũng đang không ngừng đem hoàng truyền cờ pháp lực tản ra, dần dần tại chúng quanh thân thể hình thành một cái phong giới pháp trận. Chỉ cần ngoại giới huyễn cảnh có chút biến hóa, hắn liền có thể đi vào hoàng truyền cờ bên trong, lấy linh bảo pháp lực ngăn cách thận khí đối tâm thần ảnh hưởng. Từ Trường Thanh làm xuống những này âm thầm bố trí về sau, cũng không định nói cho phía trước lão nhân. Cái gọi là ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, cho dù là thân bằng hảo hữu, tại tuyệt đối dưới lợi ích cũng sẽ làm ra khiến người kinh ngạc sự tình, huống chi hắn cùng lão nhân chỉ tính là một cái mang có dị tâm lâm thời người hợp tác. Tại lão nhân lại vòng qua cùng nhau xem đi lên rất an toàn đất trống về sau, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh nói, "Tiếp xuống xem ngươi, nơi này có một lớp bình phong, cần ngươi đến mở ra một đạo." Một lớp bình phong? Từ Trường Thanh nhíu mày, rõ ràng lão nhân cái này là muốn cố ý tiêu hao hắn lực lượng. Trong lòng không khỏi nở nụ cười gằn, cũng không vạch trần hắn, tiến lên mấy bước, đi tới kia nói bình chướng vô hình trước mặt. Sau đó hắn nhìn như tùy ý đem hoàng tuyển cờ tại trước mặt vạch một cái, tạo thành hoàng tuyển cờ đỉnh chóp chùm tua đỏ thiên hồn kia theo thế triển khai. Hóa thành vô số cương châm sợi tơ chui vào nó phía trước vô hình bình chướng bên trong, tập trung ở kia nhọn hoàng tuyển pháp lực cũng nháy mắt tuôn ra tới, đem cấu thành toàn bộ vô hình bình chướng thận khí đảo loạn. Lúc này, hai người trước mắt nguyên thủy xâm lâm lập khắc biến mất không thấy gì nữa. Hoàn nguyên thành một tầng nhàn nhạt sương mù, xuyên thấu qua sương mù hai hiện tại thân ở vị trí. Giờ phút này bọn hắn người đã ở bên ngoài trấn. Ở phía trước không xa là một mảnh rừng cây rậm rạp, mà tại ngoài bìa rừng một đám trừ ma thợ săn lâm vào thận khí lực lượng chế tạo huyễn cảnh, chính đang điên cuồng tự giết lẫn nhau, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người mới có thể bảo trì thần trí, tỉnh táo tránh né đến bên ngoài. Đồng thời Từ Trường Thanh cũng tại thời khắc này cảm thấy vừa rồi coi là đã biến mất hoàng tuyển chiến quỷ cũng đang chờ tại bên ngoài rừng cây. Trừ chiến quỷ hành động cùng lực lượng bị thận khí áp chế gắt gao bên ngoài, bọn chúng cũng không nhận được tổn thương gì. Vì thế hắn âm thầm điều khiển hoàng tuyển cờ, liên tiếp đánh ra số đạo pháp lực, phá vỡ thận khí lực lượng, đem chiến quỷ chiêu trở về. Từ Trường Thanh âm thầm cái động tác cũng không làm kinh động bên người lão nhân. Lão nhân giờ phút này lực chú ý toàn đều đặt ở phía trước thận khí trong xương trắng bọn thuộc hạ. Đặc biệt là nhìn thấy đã nằm trên mặt đất mấy cỗ trừ ma săn người thi thể, sắc mặt càng trở nên dị thường khó coi. Đi theo liền nhìn thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, đồng thời đem tay mở ra. Tại tay của hắn tâm phân biệt hình thành hai cái màu trắng xương mù cầu. Khi xương mù cầu trở nên như bàn tay lớn tiểu thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn dùng sức đem hai cái xương mù vật bóng bàn cùng một chỗ. Tu tập tại xương mù cầu bên trong thận khí lực lượng nháy mắt tuôn ra tới, đem trung quanh cái khác thận khí lực lượng hoàn toàn trung hòa. Trung quanh xương trắng cũng nháy mắt biến mất. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy, xương trắng biến mất một khắc này. Mọi người lập tức tỉnh táo lại. Khi bọn hắn nhìn thấy bị công kích mình người vậy mà là mình đồng bạn lúc, tất cả đều lộ ra vẻ kinh nghi. Chỉ có một số nhỏ người không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ngược lại huấn luyện có tiến lên xem xét nằm trên mặt đất trừ ma thợ săn thương thế. Lão trừ ma thợ săn vị ẩn đang kiểm tra xong cái cuối cùng ngã trên mặt đất trừ ma thợ săn sau, đứng lên, trên mặt hiện ra thương cảm chi sắc. Bởi vì chết người đi bên trong liền có hắn một cái thuộc hạ. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục lại. Hướng chính thổi qua đến chỗ này lão nhân pháp la, giới thiệu tình huống nói, đại nhân, chúng ta hết thể chết 3 người, còn có 5 người trọng thương, 13 cái vết thương nhẹ, đều là phổ thông phách thì đặc biệt. Phách thì đặc biệt, chứ ma giả. Từ Trường Thanh nghe tới vị ẩn lời nói, lại nhìn một chút trước mặt người chết cùng người bị thương. Hiện những người này tất cả đều là loại kia bị thực hiện cùng loại thỉnh thần thuật trừ ma thợ săn. Trong lòng lập tức minh lường hắn nhóm lực lượng nơi phát ra, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia trào phúng cười lạnh. Những này trừ ma thợ săn tất cả đều lấy bắt giết những cái kia không phải chủng tộc loài người làm nhiệm vụ của mình. Thế nhưng là bọn hắn vì tăng cường thực lực bản thân, nhưng lại không thể không mượn nhờ bọn hắn bắt giết đối tượng lực lượng. Bọn hắn thông qua một loại nào đó pháp môn để những cái kia ma quỷ, hấp huyết quỷ trở phi nhân loại lực lượng chuyển rời đến trên người mình. Sau đó dùng loại lực lượng này tiếp tục tiến hành bắt giết. Cuối cùng dần dần bị cỗ này xuất từ thân dung nạp lực lượng đồng hóa. Cái này cho người ta cảm giác giống như là một cái cực đại châm chọc. châm chọc trừ ma thợ săn tổ chức thành lập không có chút giá trị. Ủng hộ tác giả, ủng hộ chính bản duyệt 1 chương 560, tiến vào huyễn cảnh hạ. Có lẽ là cảm thấy từ trường thanh ý mắng nở nụ cười trào phúng, lão nhân pháp la quay đầu nhìn một chút hắn, sau đó hướng thuộc hạ phân phó nói, trọng thương tất cả đều rời đi, về quán trợ chờ lệnh, vết thương nhẹ cùng những người khác tập kết hai tổ, theo ta đi vào rừng cây. Nói, lại nhìn một chút thi thể trên đất, ngựa khí băng lãnh nói, về phần cái này mấy bộ thi thể xuất hiện phải kịp thời, ta chính dễ dàng dùng đến. Có lẽ là đối tính cách của ông lão đều có hiểu biết, cũng có lẽ là bọn hắn nhìn quen loại này sinh sinh tử tử sự tình, đều không có đối lão nhân sử dụng đồng bạn thi thể hành vi tỏ vẻ ra là quá nhiều phản cảm. Bọn hắn hơi mặc niệm một chút về sau, liền phân biệt đứng ở riêng phần mình lĩnh sau lưng, cái khác trọng thương người thì dắt dịu nhau, hướng tiểu trấn phương hướng đi đến. Vừa rồi Bắc Âu đại hán nặc đinh khăn nặc thế lực muốn rõ ràng so lão thủ vị ẩn thế lực thêm ra nhiều, nhưng là hiện tại mặc dù nhân số hay là có bao nhiêu khác biệt, nhưng là liền thực lực tổng hợp mà nói, cả hai không sai biệt lắm đã cân bằng. Dù sao tại vừa rồi biến cố bên trong, lấy vị ẩn vì kia tổ người cũng không nhận được nhiều huyễn cảnh ảnh hưởng, nhân viên cũng chưa từng xuất hiện thương vong, thực lực không có tổn thất quá lớn mất. Vị ẩn, ngươi làm tốt, xem ra ngươi trước kia nói đến có chút đạo lý, chờ sau này trở về, ta sẽ lại luôn luôn nghị trưởng đề cử đề nghị của ngươi. Lão nhân pháp la nhìn xem hai đội nhân mã, đồng nhiên hướng vị ẩn tán thưởng một câu, mà một câu nói kia lập tức liền để đại hán nặc đinh khăn nặc cảm thấy không nhanh, nay đã sắc mặt khó coi càng âm trầm, nhưng là hắn lại không dám làm ra đến, chỉ có thể trừng mắt trừng vị ẩn một chút, hừ lạnh một tiếng, biểu thị kháng nghị. Nhìn thấy nặc đinh khăn nặc đối vị ẩn lòng mang oán khí, lão nhân pháp la chẳng những không có tỏ vẻ ra là vẻ làm khó, trên mặt ngược lại lộ ra một tia tươi cười quái dị. Sau đó hắn lại niệm tụng chú văn, vận dụng trong cơ thể hắn thận khí châu chế tạo một cái tràn ngập xương trắng thủy tinh cầu, đem nó đưa cho nặc đinh khăn nặc, nói: "Nặc đinh khăn nặc, chờ một lúc ngươi dẫn đường thuộc hạ của ngươi, ở phía trước mở đường, vị ẩn, ngươi ở phía sau chi viện, nhất thiết phải thanh lý trên đường gặp phải tất cả chướng ngại, cái này thủy tinh cầu sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào đi." Lão nhân pháp la tại đem thủy tinh cầu giao cho nặc đinh khăn nặc về sau, nói cho hắn phương pháp sử dụng, liền phân phó hắn lập tức hành động. Nặc đinh khăn nặc tiếp nhận thủy tinh cầu, cũng không cùng vị ẩn thương lượng chờ một lúc nên như thế nào phối hợp, liền dẫn thuộc hạ trực tiếp đi vào phía trước cái kia thần bí giữa rừng rậm. Vị ẩn nhíu mày, thâm ý nhìn lão nhân pháp la một chút, tựa hồ xem thấu cái gì, mặt không biểu tình lĩnh lấy thủ hạ đi theo sát. Ngươi làm như vậy liền không sợ bọn họ đợi một chút nội đấu sao? Từ Trường Thanh đứng ở lão nhân bên cạnh, lãnh đạm mà hỏi. Bọn hắn sẽ không nội đấu, bọn hắn chỉ sẽ dốc toàn lực cạnh tranh. Lão nhân cười hắc hắc, nói, hiện tại hai cái giáo trưởng ghế bên trong có một cái ngoài ý muốn qua đời, bọn hắn cần biểu hiện mình, mới có cơ hội thu hoạch được chỗ ngồi này cùng ghế đại biểu quyền lực cùng tiền tài, sẽ ủng hộ bọn hắn đem hết toàn lực. Từ Trường Thanh con mắt khẽ híp một cái, đi theo lại hỏi, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào đâu? Là theo ở phía sau, hay là mặt khác đi một con đường? Làm sao ngươi biết chúng ta còn có một con đường khác? Lão nhân hơi có vẻ kinh ngạc quay đầu nhìn Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn rừng cây, nói, như là đã ném ra ngoài một cái dẫn đi đàn sói mồi nhử, đương nhiên phải tìm một đầu không có đàn sói con đường, dù sao ngươi cũng đã nói, ngươi tới nơi này không phải vì giết chóc, ngươi là thu vị người đấu vương. Lão nhân thâm ý nhìn một chút Từ Trường Thanh, con mắt lại chuyển di đến rừng cây bên trên, nói, đợi lát nữa chúng ta trở ra, vô luận ngươi nhìn thấy cái gì cũng đừng loạn, theo sát lấy ta là được, nếu là ngươi mê thất tại huyễn cảnh bên trong, muốn thoát thân ra liền không như vậy dễ dàng, cho dù là ta cũng khó tại huyễn cảnh bên trong tìm tới ngươi. Ta sẽ chú ý. Từ Trường Thanh cũng không có lão nhân cảnh cáo, mà là nhẹ gật đầu, đồng thời âm thầm tại lao trên thân người thực hiện một đạo thượng thanh dẫn linh phủ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vừa rồi hắn đã dùng thần niệm thăm dò qua rừng cây trước mắt, hiện thần niệm hoàn toàn bị ngăn tại bên ngoài, đây cũng chính là đang nói toàn bộ rừng cây tất cả đều là dùng khí huyền hóa thành, rất có điểm hóa hư thành thực ý vị, hiển nhiên trong tiểu trấn khí châu lực lượng tất cả đều tập trung ở mảnh này nhìn như phổ thông trong rừng cây. Hai người cứ như vậy đứng tại ngoài bìa rừng lặng lặng chờ đợi, cũng không lâu lắm, lão nhân thân thể bỗng nhiên chấn động, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, đi theo lại lập tức biến trở về vẻ mặt nghiêm túc, nói, đi thôi, chúng ta có thể đi vào. Nói xong, lão nhân liền truy không kịp đem nhanh hướng trong rừng cây phiêu đi vào, Từ Trường Thanh cũng một điểm không chậm, theo sát ở phía sau hắn, đi vào rừng cây. Khi tiến vào rừng cây về sau, cảnh sát trước mắt lập tức biến đổi, rừng cây hoàn toàn biến mất, xuất hiện tại hai người trước mắt là một cái cự đại đến có thể xưng to lớn thành thị, mà bọn hắn đang đứng tại thành phố này trên đường phố. Thành phố này sở dĩ xưng là to lớn, là bởi vì bốn phía nhà lầu tất cả đều cao ngất như mây, phản phất xa cổ thần thoại bên trong cự nhân sừng sững tại đại địa phía trên. Từng chiếc tại Thượng Hải đều hiếm thấy ô tô hành xử trên đường phố rộng rãi, khiến trong không khí tràn ngập nồng đậm dầu máy mùi. Vô số Âu phục cách che người phương Tây tại người phía dưới hành đạo bên trên qua lại đi lại, vội vã dáng vẻ giống như thời gian của bọn hắn đều không đủ dùng như. Từ Trường Thanh lại trùng tân cảm thấy chung quanh có một cỗ lực lượng đang áp chế đồng giáp thi phân thân thi khí cùng thi hỏa, may mà hoàng cờ đã bị trước đó lấy ra, hoàng cờ pháp lực cũng tại xung quanh thân thể của hắn hình thành một tầng trận ra sức bảo vệ hộ, triệt tiêu một bộ phận bốn phía vô ảnh vô hình khí lực lượng. Ta nghĩ ta biết nơi này là nơi nào. Từ Trường Thanh một bên vận chuyển thi khí, thi triển nhu hợp các loại thi tu pháp cửa trời thi quyết, tăng cường chung quanh bảo hộ lực lượng, một bên bốn phía quét nhìn một vòng. Sau đó chỉ cuối con đường mặt biển bên trên một tôn pho tượng to lớn, nói, cái kia hẳn là tượng nữ thần tự do đi. Như vậy hẳn là nước Mỹ New York. Nói hắn lại nghi hoặc nhìn một chút chung quanh những này sượt qua người người, nói, bất quá cái này cái ảo cảnh làm được còn chưa đủ chân thực, bằng không bọn hắn hẳn là có thể nhìn thấy chúng ta mới là. Bọn hắn đương nhiên không thể nào thấy được chúng ta, bởi vì chúng ta là được bảo hộ. Lão nhân vung đông nhúc nhích cánh tay, tại trước mặt hai người lập tức hiện ra một tầng xương trắng, đem chung quanh khí lực lượng cho ngăn trở, có lẽ bởi vì lực lượng đồng nguyên, ngăn cản cũng không lộ vẻ phí sức. Hiện tại chúng ta đi như thế nào? Từ Trường Thanh một bên cẩn thận cảm giác lao trên thân người tràn ra đến thận khí lực lượng, một bên dò hỏi: "Chờ đã, chúng ta bây giờ cần phải làm là chờ?" Lão nhân ra vẻ thần bí hướng Từ Trường Thanh cười cười, đi theo nhắm mắt lại, tựa hồ lâm vào một loại nào đó minh tưởng. Từ Trường Thanh nhíu mày, vừa mới còn có thể cảm giác được một chút khí lực lượng mạch lạc tại lão nhân đem tinh nhãn nhắm lại thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet liền lập tức biến mất, hiển nhiên lão nhân đã phát giác được Từ Trường Thanh ý đồ. Đối này Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy. Tơ Sú nháy, phối hợp vận chuyển trời thi quyết, đem thi khí đạo nhập hoàng cờ bên trong, một chút xíu tích lũy hoàng cờ pháp lực. Chưa xong còn tỉ hiệp một chương 561, nội tâm mê cảnh, thượng. Từ Trường Thanh chỗ biểu hiện ra dị thường để lão nhân pháp La Phi thường kinh ngạc, từ trước đó ấn tượng đến xem Từ Trường Thanh không phải là loại này tùy tiện đem tình cảm lộ ra ngoài người, thế là hắn hiếu kỳ theo Từ Trường Thanh ánh mắt hướng đám kia quần áo hoa lệ người nhìn sang. Chỉ thấy Từ Trường Thanh ánh mắt nhắm ngay cũng không phải là nhóm người kia, mà là bị đám người kia chen chúc ở giữa một người hoa hạ. Người hoa này quần áo thượng đẳng, cử chỉ quý khí, tựa hồ ngay tại chỗ phi thường có địa vị, xung quanh những cái kia người phương Tây tất cả đều là một mặt lấy lòng dáng vẻ. Ồ, dường như khi lão nhân pháp La thấy rõ người hoa này tướng mạo về sau, đột nhiên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh, lại nhìn một chút huyễn cảnh bên trong người hoa, nghi ngờ nói: "Hai người các ngươi dáng dấp dường như a, chẳng lẽ cái này mê cảnh là ngươi dẫn ra?" Từ Trường Thanh không có trả lời lão nhân tra hỏi, con mắt chỉ là nhìn chằm chằm người hoa kia, trên mặt cũng thêm ra một tia vẻ âm trầm. Tên này người hoa cùng Từ Trường Thanh dáng dấp có 6 thành tương tự, chỉ bất quá chỉnh thể khí chất bên trên có rõ ràng khác biệt. Từ Trường Thanh khí chất lộ ra xuất trần phiêu dật, cho người ta cảm giác tựa như là bị mây mù che chắn, không cách nào thấy rõ nó chân thực bản sắc, mà người hoa kia thì là một thân thế tục quý khí, mặc dù phong độ hết lần này tới lần khác, nhưng tổng cho người ta một loại âm trầm cảm giác, đặc biệt là kia cùng Từ Trường Thanh khác biệt mảnh mọc ra mắt tán ra thần sắc, tựa như là hắn từ đầu đến cuối đều đang tinh kế người khác như. Đoạn này huyễn cảnh cũng không có duy trì bao lâu thời gian, cũng không có trình diễn bất luận cái gì để người chú ý sự kiện, huyễn cảnh tại bình thản bên trong xuất hiện, lại nhanh tại bình thản bên trong biến mất. Thấy huyễn cảnh nhanh như vậy biến mất, lão nhân pháp La trên mặt không khỏi lộ ra kinh hãi biểu lộ. Quay đầu nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Ta ngược lại là có chút xem thường ngươi, lại có thể nhanh như vậy thoát khỏi mê viễn châu đối ngươi thăm dò, xem ra ngươi tại Đông Phương cũng không phải cái gì phổ thông người tu hành." Từ Trường Thanh sắc mặt tại huyễn cảnh biến mất một khắc này liền khôi phục bình thường, hắn đem lặng lẽ nhìn một chút lão nhân, ngữ khí bình thản nói: "Không phổ thông lại có thể thế nào? Giống nhau là mặc cho người định đoạt kiến, người ta toàn đều giống nhau. Pháp La tiên sinh, hiện tại chúng ta có thể tiếp tục đi tới đích sao?" "Kiến?" "Hừ." Lão nhân không quá ưa thích Từ Trường Thanh ngữ khí, sắc mặt âm hừ lạnh một tiếng, đi theo niệm tụng ra một đoạn chú văn. Trong tay xương trắng hóa thành vô số nhìn qua phi thường chân thực lựa trùng. Những này đom đóm xông vào huyễn cảnh trong rừng cây, sau đó liền cùng một chỗ, nhanh liền hình thành một đầu từ điểm sáng dẫn đạo con đường, một mực xâm nhập đến rừng cây chỗ sâu. Tại thi xong pháp về sau, lão nhân lại chờ trong chốc lát, mới khẳng định nhẹ gật đầu, sau đó nói một câu đuổi theo, liền dọc theo điểm sáng con đường di chuyển về phía trước quá khứ, mà Từ Trường Thanh ý nguyên không nhanh không chậm theo ở phía sau, chỉ bất quá nhãn thần có chút hoảng hốt, tựa hồ trong lòng đang suy nghĩ gì sự tình như. Điểm sáng này chỉ dẫn ra đến con đường tựa hồ vô cùng vô tận, Từ Trường Thanh tiến lên độ từ ban đầu đi theo, biến thành chạy. Cuối cùng thậm chí thi triển ra quỷ mị thần hành thân pháp. Dựa theo hắn độ cùng quá khứ thời gian đến coi là, chí ít đã đi gần trăm dặm, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng. Đồng thời hắn cũng cảm giác ra lão nhân pháp La là cố ý tại dùng một loại nào đó pháp môn không tốn sức chút nào tăng lên mình độ, nhờ vào đó tới thăm dò hắn lực lượng lớn nhỏ, chỉ bất quá cái này hiển nhiên đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng, hắn ý nguyên lộ ra khí định thần nhàn. Lão nhân tựa hồ cũng cảm giác được dạng này thăm dò là không cố gắng, liền hạ chậm độ. Lúc này chung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng chém giết, đi theo một tiếng oanh lôi tiếng vang, cả cái ảo cảnh tùy theo chấn động. Phía trước vô biên vô hạn rừng cây xuất hiện mấy cái hắc tuyến vết rạn. Nhìn thấy đạo này vết rạn, trên mặt lão nhân vui mừng, nói một tiếng đi theo ta, toàn bộ thân thể liền hóa thành một đoàn xương trắng, hướng khe hở vào tới. Từ Trường Thanh cũng vận chuyển trời thi pháp môn, đồng giáp thi phân thân nháy mắt hóa một đạo tà sát huyết ánh sáng, mặc dù cất bước so sánh về sau, nhưng lại trước lão nhân một bước xông qua khe hở. Khi xuyên qua khe hở về sau, chung quanh tình cảnh lập tức biến đổi, ban ngày hồi phục đến đêm tối, lúc đầu rừng cây cũng biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành một mảnh phủ kín ngang eo cỏ xanh sơn cốc, mà trong sơn cốc ở giữa thì là một cái cùng tiểu trấn không chênh lệch nhiều tiểu nhân không đáy hố trời. Tại huyễn cảnh biến hóa về sau, Từ Trường Thanh lập tức lại cảm thấy đến trên người mình áp lực vì đó một thanh, phản phất. Lúc này, lão nhân pháp La cũng xuyên qua khe hở, đứng ở Từ Trường Thanh bên cạnh, liếc mắt nhìn hắn, hừ hừ nói, mặc dù ngươi độ nhanh, nhưng là lần sau chúng ta hy vọng ngươi có thể tại chúng ta đằng sau, để tránh đến lúc đó đã sinh cái gì sự tình, không cách nào chiếu cố ngươi. Từ Trường Thanh không để ý đến lão nhân oán, mà là chỉ vào hố trời, hỏi, nơi đó chính là mục đích của chúng ta sao? Lão nhân nhíu mày, nhưng vẫn là gật đầu hồi đáp, đúng vậy, chính là chỗ đó. Bất quá nơi đó có một đạo phi thường cường đại bình chướng, hy vọng ngươi có thể có năng lực mở ra nó, nếu không chúng ta là không thể nào đi vào động trong tiểu huyệt. Nói chuyện, hắn bỗng nhiên nghe xuống dưới, bốn phía nhìn một chút, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, nói, nơi này còn giống như có mấy cái cố chấp người thủ vệ không có bị dẫn ra, người Đông Phương, bọn hắn liền giao cho ngươi, ta đi chuẩn bị một chút. Nói xong, hắn liền phối hợp hố trời phiêu qua khứ, không để ý chút nào xung quanh khả năng xuất hiện nguy hiểm, mà tại hắn làm ra động tác đồng thời, xung quanh trên đồng cỏ bỗng nhiên truyền ra một trận dị động. Bảy cái kẻ tập kích tiềm phục tại trong bụi cỏ, nhanh hướng lão nhân tới gần, bọn hắn tiến lên quy tích đang phập phồng cách sóng bên trong phá vỡ một đạo câu ấn. Khi sắp tiếp cận lão nhân thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet, bảy cái kẻ tập kích gần như đồng thời từ cách bụi bên trong bay vọt lên, hướng lão nhân bay nhào qua. Từ Trường Thanh đang tập kích người vọt lên đồng thời, liền thi triển quỷ mị thần hành thân pháp nháy mắt xuất hiện tại lão nhân pháp La bên cạnh,

hy vọng ngươi có thể có năng lực mở ra nó, nếu không chúng ta là không thể nào đi vào động trong tiểu huyệt. Nói chuyện, hắn bỗng nhiên nghe xuống dưới, bốn phía nhìn một chút, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, nói, nơi này còn giống như có mấy cái cố chấp người thủ vệ không có bị dẫn ra, người đồng phương, bọn hắn liền giao cho ngươi, ta đi chuẩn bị một chút. Nói xong, hắn liền phối hợp hố trời phiêu quá khứ, không để ý chút nào chúng quanh khả năng xuất hiện nguy hiểm, mà tại hắn làm ra động tác đồng thời, chúng quanh trên đồng cỏ bỗng nhiên truyền ra một trận dị động. Bảy cái kẻ tập kích tiềm phục tại trong bụi cỏ, nhanh hướng lão nhân tới gần, bọn hắn tiến lên quy tích đang phập phồng cách sóng bên trong phá vỡ một đạo câu ngấn. Khi sắp tiếp cận lão nhân thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, bảy cái kẻ tập kích gần như đồng thời từ cách bụi bên trong bay vọt lên, hướng lão nhân bay nào qua. Từ trường thanh đang tập kích người vọt lên đồng thời, liền thi triển quỷ mị thần hành thân pháp nháy mắt xuất hiện tại lão nhân pháp la bên cạnh, hoàng cơ thuận thế mở ra, đem hai người bao vây lại, vừa vặn ngăn trở bảy người công kích. Bảy tên kẻ tập kích lực lượng cường đại cùng hoàng tuyển cờ pháp lực đụng vào nhau, cuốn lên một cỗ gió lốc, đem chung quanh bãi cỏ toàn bộ ép tới cúi đầu. Sau đó, từ trường thanh lại tại đối phương kiệt lực chưa tục trước đó, vận kinh lắc một cái trong tay cờ cán, đem một cỗ đồng giáp thi khí truyền ra ngoài, chấn khai bảy tên kẻ tập kích, cũng đem kỳ phiên vừa thu lại, điềm nhiên như không có việc gì nhìn chung quanh. Chỉ thấy cái này bảy tên kẻ tập kích bên trong có ba tên người sói, bốn tên nhu đầu nhân, so với cái khác tiểu trấn cư dân biến thành người sói cùng nhu đầu nhân đến, bọn hắn bảy cái thân thể chẳng những càng thêm to lớn, cũng càng thêm cường tráng. Những người sói này cùng nhu đầu nhân tựa hồ kinh lịch ngàn vạn tràng chiến dịch chém giết, chẳng những toàn thân tràn ngập cơ hồ ngưng tụ thành thực thể chiến ý, mà lại trên thân nồng hậu dày đặc mùi máu tươi cũng đã hình thành một cỗ huyết sát chi khí, bảy người liên hợp lại sau chỗ sinh ra nồng đậm trình độ thậm chí không thể so đồng giáp thi phân thân tà sát khí yếu bao nhiêu. Mặc dù bảy tên đã đánh mất tự nhiên chi đạo giờ ỷ phi thường cường đại, nhưng là từ trường thanh vẫn không có nửa điểm khẩn trương, ra hiệu lao nhân pháp la ly mở, đồng thời đem thi trong nội đan tà sát khí tản ra, hướng bảy người áp chế quá khứ, làm bọn hắn không thể tùy tiện động đậy. Từ trường thanh con mắt từ bảy trên thân người đảo qua, cuối cùng rơi vào trong bọn hắn hình thể cùng lực lượng lớn nhất một cái lông đen sói trên thân người, nhìn xem sói trên thân người kia có chút quen thuộc vết thương, không khỏi sững sờ một chút, nói: "Ồ, là hắn." Quy 1 chương 563, chân thân đỉnh lô, thượng. Trường Thanh sở dĩ sẽ đem lực chú ý thả ở trước mắt cái này lông đen người sói trên thân bởi vì sói trên thân người vết thương cũ vết tích, cùng từ Trường Thanh trước đó tại bên ngoài trấn thận khí xương trắng chỗ chế tạo cái thứ hai huyễn cảnh có ích thủy linh chiến quyết đả thương cái kia lông đen người sói rất tương tự. Chỉ bất quá người sói này trừ đồng dạng có được một đôi cùng cái khác người sói khác biệt con mắt màu đỏ ngỏ bên ngoài, vô luận là ngoại hình, vẫn là hắn vốn có lực lượng đều cùng trước đó tại huyễn cảnh bên trong đả thương người sói có lớn vô cùng chênh lệch. Ngoài ra người sói này trên thân huyết sát chi khí cũng vô pháp làm giả. Chỉ có loại kinh nghiệm này qua ngàn vạn lần sinh tử chém giết người mới có khả năng hình thành dạng này nồng hậu dày đặc huyết sát chi khí, mà lại chém giết nhất định phải là chân thực, nếu chỉ là huyễn cảnh là tuyệt không thể nào làm được. Vì xác nhận nó thân phận, thế là từ trường thanh âm thầm tay kết phát ấn, hướng người sói thi triển thủy linh đạo pháp. Nếu như người sói trước kia bị hắn dùng ngũ hành chiến quyết hoặc là đạo pháp đả thương qua, như vậy vô luận qua bao lâu, trong cơ thể hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại một tia có hắn tự thân khí tức ngũ hành linh khí. Quả nhiên tại từ trường thanh thi triển đạo pháp đồng thời, lông đen người sói tựa hồ có chút khó chịu, toàn thân lông triển khai, hướng từ trường thanh ra tràn ngập sát ý gầm rú. Đồng thời một cỗ phi thường mỏng manh hơi nước từ lỗ chân lông của hắn bên trong tràn ra tới. Nhìn thấy cỗ này ẩn chứa từng tia thủy linh khí sương mù, từ trường thanh liền đã xác định trước mắt người sói liền là trước kia hắn tại huyễn cảnh bên trong đả thương người sói, mà tên này người sói xuất hiện lại làm cho trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một chút nghi hoặc. Trước người sói này rõ ràng là hắn tại huyễn cảnh bên trong đả thương, coi như khi thì nói hẳn là huyễn tượng mới là, nếu là huyễn tượng liền không nên có thụ thương mà nói, thế nhưng là trước mắt người sói này thương thế trên người nhưng lại là thật sự. Tiếp theo coi như người sói không phải huyễn cảnh, mà là thận khí châu bên trong linh trí an bài tại huyễn cảnh bên trong thủ vệ. Như vậy từ trường thanh kia một cái thủy linh chiến quyết tạo thành thương thế là quyết không có thể nào trong thời gian ngắn như vậy khỏi hẳn. Lấy từ trường thanh đến xem, nếu như không có tinh thông ngũ hành sinh khắc ngoại lực tham gia, thương thế này chỉ ít cần hai giáp trở lên thời gian mới có thể khôi phục cho tới bây giờ trình độ, mà chiếm cứ tại sói trong thân thể thủy linh khí cũng mới sẽ trở nên mỏng manh. Trừ phi thận khí châu ủng có năng lực có thể điểm thạch thành kim, để người sói trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên, đồng thời chữa trị thương thế của hắn, chỉ là loại thần thông này vẫn chưa tại tương quan kinh điển bên trong từng có ghi chép. Cuối cùng còn có một loại khả năng, đó chính là người sói là thật, huyễn cảnh cũng là chân thật, thận khí châu cố có thời gian đảo lưu, nghịch chuyển càn khôn năng lực, để từ trường thanh trở về quá khứ. Chỉ bất quá cái này ngược lại là khó nhất một loại phỏng đoán, bởi vì cho dù tiên nhân cũng vô pháp có được dạng này đại thần thông, mà loại kia tiên nhân nghịch chuyển thời gian truyền thuyết thần thoại chẳng qua là cùng loại giấc mộng nam kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không, huyễn thuật thôi. Dưới mắt loại này thật thật giả giả huyễn cảnh quả thực để từ trường thanh cảm thấy một trận mê hoặc, nhưng là hắn rất nhanh liền khôi phục lại, nhìn trước mắt người sói cùng như đầu nhân, trong lòng tính toán nên như thế nào đối phó bọn hắn. Mặc dù những này giờ ý thực lực mạnh mẽ, nhưng là từ vừa rồi giao thủ tình huống đến xem, bọn hắn hiển nhiên tựa như là mấy cái bạo hộ không biết nên như thế nào mới có thể vung bọn hắn vốn có huyết sát chi khí, cho nên muốn đối phó bọn hắn cũng không tính quá khó. Chỉ bất quá cứ như vậy giết chết bọn hắn, để huyết sát chi khí thuận theo tiêu tán ra, hiển nhiên là một loại làm trái cựu lưu một mạch làm việc chuẩn tắc. Ngay tại từ trường thanh cân nhắc làm sao đối phó những người sói này cũng như đầu nhân mới thích hợp thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, những này giờ ý lại không định cho từ trường thanh cân nhắc thời gian. Cái kia lông đen sói người như là ra mệnh lệnh như gầm rú một tiếng. Sau đó bảy tên giờ ỷ vô thanh vô tức nháy mắt biến mất tại từ trường thanh trước mắt, tựa như là hóa thành không khí như. Vậy mà không cảm giác được bọn hắn tồn tại. Tại bảy tên giờ ỷ biến mất một khắc này, từ trường thanh không khỏi nhíu mày, vận chuyển trời thi quyết, đang chuẩn bị thi pháp tìm địch. Đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ phi thường rất nhỏ động tĩnh từ bên cạnh thân chuyển tới, vội vàng đưa tay cản tại bên người. Chỉ thấy một con như là lưỡi dao sắc bén màu đen cự trảo trống rống toát ra, nồng hậu dày đặc huyết sát chi khí ngưng kết tại đầu ngón tay, cũng theo lợi trảo vận động tại không trung xẹt qua một đạo quỷ dị vết tích. Ngay tại màu đen lợi trảo xuất hiện đồng thời, tại từ trường thanh chúng quanh lại đồng thời vô thanh vô tức xuất hiện 6 cỗ công kích, những công kích này phân biệt nhắm vào từ trường thanh huyết hầu, ngực, eo trở bộ vị yếu hại, tạo thành một cái không thể tránh né vây giết tình thế. Mặc dù 7 người tạo thành vây công gần như hoàn mỹ, nhưng đây chẳng qua là đối phó phổ thông người tu hành, đối với từ trường thanh đến nói dạng này vây công trăm ngàn chỗ hở. Chỉ gặp hắn âm thầm thi triển thái cực hóa kinh pháp môn, động tác trong tay đổi cản bị gỡ, nguyên bản cứng rắn nhất thiết phải đồng giáp thi phân thân cũng chuyển chí cương vị trí nhu, bất quá theo thế lắc một cái, liền tùy tiện đẩy ra 7 người công kích, đồng thời đem bọn hắn công kích dẫn đạo đến lẫn nhau trên thân. Nhưng mà, ngay tại 7 người cảm giác tiến công không có kết quả về sau, bọn hắn công kích tình thế lại lập tức giống vừa rồi thân thể của bọn hắn đồng dạng hư không tiêu thất, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như. Càn khôn vô hình, vạn pháp có tung, sinh hồn bất diệt. Khí mạch trường tồn trường thanh trên mặt mặc dù hiện lên một trận vẻ kinh ngạc, nhưng là trên tay lại không có chút nào chậm. Nháy mắt kết thành pháp ấn, thi triển trời thi quyết bên trong quỷ tu đạo pháp. Theo pháp chú tụng ra, một cỗ màu xanh đen địa thi khí từ trường thanh trên thân tuôn ra tới, giống như gợn sóng trong chớp mắt liền hướng bốn phía đẩy tới gần trăm trượng, mà tất cả bị thi khí chạm đến bãi cỏ cũng lập tức khô héo chết đi. Mặt đất cháy đen nứt ra biến thành một khối tử địa. Từ trường thanh đạo pháp thi triển phải thật nhanh, nhanh đến kia bảy cái địch thủ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thi khí ăn mòn lực làm bọn hắn cảm thấy thống khổ, không hẹn mà cùng riêng phần mình thi triển pháp thuật đối kháng. Bảy cỗ trăm sông đổ về một biển lực lượng lập tức ở vùng đất chết này bên trên xuất hiện. Bọn hắn ẩn tàng thân hình cũng bởi vì bọn hắn tràn ra đến lực lượng mà như ẩn như hiện. Trường Thanh trên mặt hiện lên một tia cười khẽ. Trong tay pháp ấn tùy theo biến hóa, nhẹ hư một tiếng. Chỉ thấy từ Trường Thanh đang thay đổi pháp ấn đồng thời, dưới chân cháy đen thổ địa bên trên lập tức xông ra vô số như mãng như rắn hắc vụ. Trong khoảnh khắc cuốn quanh ở bảy tên còn tại chống cự thi khí ăn mòn giờ ỉ trên thân, chẳng những khóa lại bọn hắn năng lực hành động, còn dần dần nắm chặt, làm bọn hắn cảm thấy một tia ngạt thở. Tại cái này thời khắc xuống còn, bảy người không chút do dự thi triển ra bọn hắn toàn bộ lực lượng. Trên thân huyết sát chi khí lập tức tuôn ra tới, phản phất lưỡi dao đâm vào những cái kia hắc vụ cự mãng trong thân thể, đồng thời theo thân thể chuyển động, đem nó cắt thành mảnh vỡ, thoát khỏi trói buộc. Đáng tiếc khi bọn hắn vừa mới trầm tĩnh lại, liền nhìn thấy thiên địa bỗng nhiên một vùng tăm tối. Sau đó liền nghe tới từ trường thanh thanh âm có như thần linh đồng dạng tại niệm tụng lấy cái gì chú ngữ. Một cỗ to lớn hấp lực từ trên trời giáng xuống, bảy người căn bản không thể nào chống cự, nháy mắt bị hút tới bầu trời. Tại bọn hắn bị hấp lực vung phải đầu góc choáng váng thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet, hấp lực đột nhiên biến mất, bọn hắn bảy người lập tức từ không trung rơi xuống. Bảy người không kịp xem xét chung quanh tình huống, vội vàng các thi nó pháp, muốn ổn định thân hình. Nhưng rơi xuống đất một khắc này, bọn hắn mới cảm giác dưới chân đã không còn là kiên cố đại địa, mà là một mảnh huyết hồng sắc địa hải dương. Quy 1 chương 564, chân thân đỉnh lô, hạ. Một trận phốc đông âm thanh bên trong, bảy tên giờ ý tất cả đều lục tục rơi xuống trong biển máu qua thần đến, nghĩ muốn tìm lẫn nhau thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, một trận từ huyết hải bên trong toát ra sương mù đem bảy người ngăn cách ra. Trong huyết vụ tiếng quỷ khóc sói tru đồng thời cũng đem tiếng kêu của bọn hắn lẫn lộn, làm bọn hắn từng cái trở nên tứ cố vô thân. Ngay tại bảy người cảm thấy trước nay chưa từng có khủng hoảng thời điểm, trong biển máu đông nhiên toát ra vô số hung tàn huyết hồn, điên cuồng công kích tới thân thể của bọn hắn. Giờ ý nhóm lập tức thi pháp ngăn cản, rất nhanh bọn hắn liền hiện trừ huyết sát chi khí hơi hữu dụng bên ngoài, cái khác như chủ yếu giờ ý lực lượng lại căn bản là không có cách ngăn cản những này huyết hồn công kích. Liên tại bọn hắn hốt hoảng chống cự lại đến từ bốn phương tám hướng huyết hồn công kích thời điểm, một cỗ càng lớn lực lượng tại huyết hải chỗ sâu nâng lên. Bảy con hình thái khác nhau quái thú hỗn tạp tại vô số huyết hồn ở giữa, lặng lẽ lặn xuống cái này bảy tên giờ y bên người, tại đối phương còn không có cảm giác trước đó, đột nhiên động công kích. Đồng dạng tràn ngập hung lệ chi khí huyết hải chi lực nháy mắt từ bảy chỉ quái thú trên thân lao ra, đem bảo hộ lấy bảy tên giờ y không bị huyết hải thôn vệ huyết sát chi khí ngăn. Sau đó quái thú tản ra hình thể hóa thành một cỗ huyết vụ, xông vào bảy người thân thể bên trong, càn rỡ thôn vệ đồng hóa lấy bảy người tinh khí thần. Trừ con kia mạnh nhất lông đen người sói còn hơi có thể một chút chống cự bên ngoài, những người khác thần trí tất cả đều tại huyết vụ tuôn ra nhập thể nội một khắc này, bị đủ loại chỗ tràn ngập, căn bản là không có cách tập trung tinh thần ngăn cản dị lực đồng hóa. Mặc dù trong biển máu bắt giữ cái này bảy tên dở ý hoa một chút công phu, nhưng là tại hoàng tuyển cờ bên ngoài cũng chẳng qua là dùng thời gian mấy hơi thở thôi. Từ trường thanh liên tục hướng hoàng tuyển trên lá cờ đánh mấy cái trưởng trận pháp quyết về sau, liền cảm thấy được thu vào hoàng tuyển cờ bảy tên dở ý đã không cách nào lại chạy trốn ra ngoài. Chứ lông đen người sói còn hơi có chút chống cự bên ngoài, cái khác đã dựa theo hắn kế hoạch tốt như thế, một chút xíu bị cửu u huyết hải bên trong chấn hải quỷ thú đồng hóa, trở thành chấn hải quỷ thú chân thân đỉnh lô. Từ trường thanh sở dĩ sẽ nhiều khó khăn tới bắt những này dở ý, chủ yếu cũng chính là vì tăng cường hoàng tuyển cờ lực lượng. Hoàng tuyển cờ cửu u huyết hải đồ mặc dù cường đại, nhưng là muốn nó toàn bộ uy lực vung ra đến, liền cần đem địch vây ở cờ bên trong. Nếu không, cho dù cờ bên trong trận đồ chấn hải quỷ thú cưỡng ép thi pháp tại cờ bên ngoài ngưng tụ thành hình, cũng không có khả năng vung ra quỷ thú 10 thành lực lượng. Bất quá điểm này Càn Nguyên Đế Quân sớm cũng đã nghĩ đến, cũng tại Hoàng Tuyển Đạo bên trong ghi chép một loại quỷ tu cô động chân thân đỉnh lô pháp môn, chỉ cần đem nó dùng tại Hoàng Tuyển cờ bên trong chấn hải quỷ thú bên trong, Hoàng Tuyển cờ lực lượng liền có thể càng thêm hoàn mỹ. Dưới mắt cái này bảy tên giờ ỷ tinh khí thần sung túc, trong cơ thể của bọn họ tích chứa lực lượng cũng một chút cũng không thể so hoa hạ tu hành giới những cái kia tiểu tông phái cao thủ kém bao nhiêu, càng có huyết sát chi khí làm dẫn, chính dễ dàng xung làm chấn hải quỷ thú chân thân đỉnh lô. Về phần Hoàng Tuyển Thiên Quỷ, nó bản thân liền là Hoàng Tuyển cờ chủ hồn, cho dù không có chân thân đỉnh lô, nó cũng có thể lấy Hoàng Tuyển cờ làm căn bản, nương tụ thành thực thể, vung ra đến lực lượng một chút cũng không thể so với cờ bên trong kém. Tại đem cái này bảy tên giờ ý thu nhập hoàng tuyển cờ về sau, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức đuổi theo bên trên lão nhân pháp la, ngược lại khoanh chân ngồi xuống, đem hoàng tuyển cờ tế trên đầu, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, khiến cho tâm thần chui vào cờ bên trong. Huyết hải bên trong trấn hải quỷ thú tại một chút xíu đồng hóa riêng phần mình đỉnh lỗ lúc, cũng đem bọn hắn tâm thần ký ức cho một chút xíu rút ra, nguyên bản những này tâm thần ký ức sẽ lập tức tiêu tán ra, nhưng là tại Từ Trường Thanh điều khiển hạ, những này tâm thần ký ức lại giống như một vài bức nhanh biến ảo hình tượng, biểu hiện ra tại Từ Trường Thanh trước mặt. Thì ra là thế. Thật thần kỳ thận khí châu. Từ Trường Thanh rất nhanh liền từ những này giờ ỉ trong trí nhớ tìm tới chính mình muốn biết đồ vật, tại tâm thần rời khỏi hoàng tuyển cờ đồng thời, cũng không nhịn được sợ hãi than lẩm bẩm một tiếng. Nguyên lai chính như Từ Trường Thanh cho đoán nghĩ như vậy, con kia lông đen người sói đích thật là tiểu trấn cư dân an bài tại thận khí bên trong thủ vệ, đồng thời cũng là hắn trước đó tại chân thực huyễn cảnh bên trong đả thương tên kia người sói. Chỉ bất quá thận khí châu cũng không có loại kiêm nghịch chuyển thời gian thần thông, mặc dù nó không có nghịch chuyển thời gian thần thông, nhưng là nó lại có được một loại khác thần thông. Loại thần thông này có thể tăng tốc hoặc giảm bất thời gian, hơn nữa có thể hóa hư thành thực, đồng thời dùng cái này thần thông làm căn cơ, mục đích bản thân chế tạo một loại vô thượng huyễn cảnh, nó tác dụng liền phảng phất một loại khác đạo tâm cảnh giới. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh đạo tâm cảnh giới là luyện tâm, mà thận khí châu chỗ chế tạo vô thượng huyễn cảnh là luyện thể. Tại lông đen người sói bị Từ Trường Thanh đả thương về sau, bọn hắn có cảm giác thiếu sót của mình, liền toàn bộ mạo hiểm tiến vào thận khí châu chỗ chế tạo vô thượng trong ảo cảnh. Tại huyễn cảnh chỗ chế tạo tu la giữa sân, bọn hắn thông qua không ngừng sinh tử chém giết, nhanh chóng tăng lên mình thực lực, đồng thời còn phi thường thần kỳ ngưng kết thành huyết sát chi khí, chỉ là thương vong cũng phi thường lớn, rất nhanh cũng chỉ còn lại có 7 người còn sống. Nguyên bản mê thất bản tính bọn hắn sẽ còn tại vô thượng huyễn cảnh bên trong tiếp tục chém giết, thẳng đến toàn bộ chết đi, nhưng là sau đó có người thi pháp đem bọn hắn chưa từng thượng huyễn cảnh bên trong kéo ra, cũng an bài bọn hắn canh giữ ở cất giữ thần khí châu lối vào chỗ. Tại trong hiện thực thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, cũng chính là 1-2 ngày tà hữu. Thế nhưng là tại vô thượng huyễn cảnh bên trong, cái này bảy tên giờ ỷ thủ vệ lại không ngừng chém giết 10 năm gần đây. Mặc dù bọn hắn lực lượng tăng lên rất nhiều, nhưng là tuổi thọ lại cũng theo đó giảm bớt. Nguyên bản bọn hắn coi là có thể có tư cách, thế nhưng là tại Từ Trường Thanh lực lượng trước mặt, bọn hắn cuối cùng vẫn là làm hoàng tuyển cờ tế phẩm. Ngoài ra Từ Trường Thanh cũng từ những cái kia vụn vặt một đoạn ký ức bên trong biết toàn bộ tiểu trấn lai lịch. Tiểu trấn bên trên cư dân tất cả đều là giờ ỷ giáo đồ. Bọn hắn nguồn gốc từ một cái cổ lão giờ ỷ giáo phái. Tại Hắc Ám thời kỳ bị Tây Phương giáo sẽ giết đến còn thừa không có mấy. Về sau tại Đại Hàng Hải thời kỳ bọn hắn chạy trốn tới Mỹ Châu, đồng thời phân tán đến Bắc Mỹ các nơi. Thế nhưng là tại Mỹ Châu dị dân cùng nơi đó người da đỏ chiến đấu bên trong, bọn hắn lại bị người da đỏ lợi dụng, dẫn xuất bọn hắn giấu tại thể nội giờ y lực lượng, trái lại đối phó những cái kia Mỹ Châu dị dân, làm đến bọn hắn không cách nào tại Mỹ Châu tiếp tục chờ đợi, lại trở lại châu Âu. Trở lại châu Âu sau, bọn hắn trong lúc vô tình ở đây hiện ba cái thần khí châu. Đồng thời hiện thần khí châu lực lượng có thể làm bọn hắn giờ y lực lượng trở nên càng thêm ổn định, không lại bởi vì biến thành người sói hoặc lãng lưu đầu nhân mà mất lý trí. Tại lúc ấy, trong bọn hắn xuất hiện một tên phản đồ. Tên này phản đồ đem lực lượng nhất tiểu viên kia thần khí châu trộm đi, hiến cho Tây Phương giáo hội. Về sau còn lại 2 viên thần khí châu liền mất đi cân bằng, lực lượng trở nên cực không ổn định, thường xuyên sẽ xuất hiện thần khí xương trắng phong tỏa sơn cốc tình huống, mà lại thần khí châu cũng bắt đầu chế tạo ra từng cái bảo hộ huyễn cảnh, bài xích bọn hắn tiếp xúc. Nhất để bọn hắn cảm thấy nguy hiểm là thần khí châu khiến trong tiểu trấn chỗ có trưởng thành tiểu hài đều từ có được giờ y lực lượng, đồng thời cũng giảm bất tiểu trấn cư dân tuổi thọ. Trong tiểu trấn không ai có thể sống qua 40 tuổi, mà lại tiểu trấn cư dân còn không thể thoát ly thần khí châu lực lượng phạm vi. Bằng không bọn hắn đem nhanh chóng suy yếu dàn mua. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn đã ký sinh tại thần khí châu trong sức mạnh. Chưa xong con tiếp, muốn biết tiếp theo như thế nào, mời đăng lục đổ bộ tiết càng nhiều. Ủng hộ tác giả, ủng hộ đọc bản chính. Quy 1 chương 565, ai làm mồi nhử, thượng. Thi pháp từ được thu vào hoàng truyền cờ giờ ỷ thần thức mạnh vỡ bên trong, biết một bảy tình về sau, Từ Trường Thanh nội tâm khoái động không thôi, đồng thời cũng sinh ra mới nghi hoặc. Hắn sở dĩ nội tâm khoái động, là bởi vì thần khí châu chỗ biểu diễn ra lực lượng xa xa so trong sách ghi lại nội dung còn thần kỳ hơn. Nếu như có thể đạt được thần khí châu, lại sáng chế một môn phối cấp đạo tâm cảnh giới pháp môn, như vậy hắn liền có khả năng giảm bất kim đan đại đạo đến phi thăng đại đạo đoạn này dài dằng dặc tiên phàm lịch biến thời gian. Về phần tân sinh nghi hoặc, chủ yếu là nhằm vào lão nhân pháp la. Nguyên bản lấy Từ Trường Thanh đoán chừng, lão nhân không những đối với tiểu trấn 10 phần hiểu rõ, cũng đối tiểu trấn thần khí châu hết sức quen thuộc, khẳng định là trong tiểu trấn người, thậm chí có thể là cái kia trộm đi thần khí châu, gây nên tiểu trấn tai nạn giờ ỷ phản đồ. Nhưng mà, từ những cái kia dùng mật pháp rút ra thần thức mạnh vỡ bên trong, Từ Trường Thanh không nhìn thấy những này giờ ỷ đối lão nhân cực độ cừu hận. Nói cách khác bọn hắn chỉ là đem lão nhân xem như một cái bình thường người xâm nhập. Cứ như vậy, lão nhân pháp la thân phận đã làm cho cân nhắc, dù sao năm đó kia tên phản đồ là đem vật này hiến cho Tây Phương giáo sẽ, đồ vật cũng bị bỏ vào Tây Phương giáo sẽ tổng bộ Vatican. Mà lấy lão nhân chỗ biểu diễn ra thực lực tại Từ Trường Thanh xem ra, hắn tại không có thu hoạch được thần khí châu, tăng thực lực lên trước đó, là tuyệt đối không cách nào đi đến Vatican trộm thần khí châu. Kể từ đó, thân phận của ông lão rất có thể chính là Tây Phương giáo đình an bài tại trừ ma thợ săn tổ chức một viên phi thường trọng yếu quân cờ. Có lý thanh ra một chút đầu mối về sau, Từ Trường Thanh trong mắt nhiều vẻ hưng phấn chi tình, đem thế trên đầu hoàng tuyển cờ một lần nữa nắm trong tay, đứng lên, cất bước hướng lão nhân rời đi phương hướng bước nhanh đuổi theo. Ngay tại Từ Trường Thanh rời đi sau không đến bao lâu, vài luồng gió lốc đột nhiên tại khối kia cháy đen thổ địa bên cạnh phá lên, trên đất cỏ xanh cũng bị cuốn lên, xoay quanh tại không trung, tạo thành từng cái xấp xỉ người hình dạng. Tại người rơm hoàn toàn thành hình về sau, gió lại đột nhiên đình chỉ, mà trong gió không ngừng xoay quanh cỏ cũng nhao nhao phiêu rơi xuống, từng cái thật sự người xuất hiện tại người rơm vị trí bên trên. Những người này trên thân toàn đều mặc một bộ nhìn qua phi thường đơn sơ trường bào, tại trường bào mặt sau dùng một loại thiên nhiên thuốc nhuộm phát họa ra một cái chi tiết giao thoa vòng hoa, xem ra cũng là tiểu trấn giờ y giáo đồ. Nó bên trong một cái trong tay nắm giữ một trượng giờ y giáo đồ mang trên đầu mũ trùm gỡ xuống, nhìn xem từ trường thanh rời đi phương hướng, thần sắc trong mắt lộ ra phi thường quái dị, chẳng những không có một tia cửu hận, ngược lại có một loại chờ mong cùng lo lắng. Nếu là từ trường thanh tại nơi này, nhất định có thể nhận ra cái này giờ y giáo đồ chính là tiểu trấn quán trợ lão bản, chỉ bất quá giờ phút này quán trợ lão bản khí chất không còn là loại kia thương nhân con buồn, ngược lại nhiều như vậy một tia thần thánh cùng túc mục. Tại những này giờ y giáo đồ xuất hiện, thời điểm không bổ cục tiểu thuyết internet, chỉ lên trời hố chạy tới từ trường thanh liền lập tức có cảm ứng, dừng bước, hướng về sau mặt nhìn một chút. Hắn cảm giác được tại vừa rồi địa phương chiến đấu, thêm ra 7-8 cổ lực lượng cường đại, mỗi một cỗ lực lượng đều một chút cũng không thể so bị hắn thu nhập hoàng tuyển cơ đức lộ y ở giáo đồ kém. Chỉ bất quá để hắn cảm thấy ngoài ý muốn lại là sau lưng những này giờ ý không hề giống là có mang ý, mà lại trên người bọn họ lực lượng khí tức cũng cùng vừa rồi kêu 7 tên giờ ý hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi kêu 7 tên giờ ý trên thân lực lượng phi thường ngang ngược cùng táo, cùng giờ ý tự nhiên chi đạo có chút đi ngược lại, mà bây giờ cái này mấy tên giờ ý khí tức trên thân thì lộ ra càng thêm bình thản an bình, trong đó còn chất chứa có một tia mục linh khí, càng thêm phụ họa giờ ý căn bản giáo nghĩa cùng tu hành chi đạo. Từ trường thanh thấy cái này, mấy tên giờ ý cũng không có ngăn trở ý tứ, mà lại rất nhanh lại lui trở về ngoại vi trong sương mù trắng, thế là cũng không có phức tạp, tiếp tục thi triển thân pháp hướng về phía trước tiến đến. Lấy quỷ mị thần hành độ, cũng không lâu lắm hắn liền đi tới hố trời bên cạnh, có thể khiến hắn cảm thấy không hiểu là lão nhân pháp la vậy mà không có ở đây. Người đâu? Chẳng lẽ ngay tại cương? Mới kêu một hồi, hắn liền đánh vỡ bình chướng đi vào bên trong đi. Từ trường thanh thi triển thần niệm ở chung quanh xem xét một phen, lại gọi ra chiến quỷ ở chung quanh tìm kiếm sinh khí, thế nhưng là vẫn không có tìm tới lão nhân pháp la. Đầu mối duy nhất là tại ở gần hố trời tầng kia thận khí bình chướng phụ cận có thi pháp phá hư dấu hiệu, tựa hồ lão nhân tìm được có thể tùy tiện bài trừ bình chướng phương pháp. Từ trường thanh cẩn thận kiểm tra một hồi mặt đất vết tích, lại hướng bình chướng đánh ra mấy đạo thi khí, thăm dò thận khí bình chướng cường độ, trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút nghiêm túc lên. Đang thử thăm dò qua đi, hắn hiện cái này hố trời thận khí bình chướng liền như là phổ thông xương mù không có chút nào ngăn cản, mấy đạo thi khí rất dễ dàng liền đánh xuyên qua, một chút cũng không có ngoài chấn nhỏ kia cố thận khí cường đại lực đẩy. Nếu như tầng bình chướng này lực lượng cùng ngoài chấn nhỏ thận khí xương trắng đồng dạng, đối với hắn mà nói ngược lại là dễ dàng đối phó, dù sao có tiền lệ có thể tham khảo. Nhưng bây giờ cỗ này thận khí lực lượng trở nên hoàn toàn khác biệt, mà lại không thể nào thăm dò, phản phất hư vô, cái này hắn thấy là biết bắt nhất. Đang thử thăm dò không có kết quả về sau, từ trường thanh không có vội vã xâm nhập bình chướng bên trong, mà là đứng tại bình chướng bên ngoài triệu ra một cái hoàng tuyển chiến quỷ, sau đó lấy ra một cây hồng trần thẳng một mặt kẹp trên ngón tay, một phía khác đánh một cái liên tâm kết, thi pháp dung nhập chiến quỷ thể nội. Bên trên xem thanh minh, nhìn xuống cửu u, thông suốt thiên địa, hộ thể cố hình, linh uy quỷ tôn cấp như luật lệ. Từ trường thanh thủ trình kiếm chỉ, kẹp lấy hồng trần thăng một đầu, trong miệng pháp chú, lấy trời thi quyết thôi động thi khí, thi triển quỷ tu chi pháp. Tại pháp thuật thi triển đi ra về sau, một cỗ âm sát khí từ kiếm chỉ tuôn ra, theo hồng trần thẳng, chui vào chiến quỷ thể nội. Sau đó chiến quỷ trên thân hiện lên một đạo hào quang màu xanh đen, hình thể lập tức theo chi biến hóa, thẳng đến âm sát khí hoàn toàn dung nhập hoàng tuyển chiến quỷ thể nội, chiến quỷ ngoại hình cùng khí chất liền trở nên cùng từ trường thanh giống nhau như lúc, thành hắn một cái lâm thời pháp tướng phân thân. Tại chiến quỷ hình thể ngưng kết về sau, từ trường thanh lấy hồng trần thẳng làm dẫn, thi triển pháp quyết, khống chế chiến quỷ đi vào trước mắt thận khí bình chướng bên trong. Giờ phút này hắn bộ phận tâm thần cũng tại hồng trần thẳng pháp lực bảo hộ hạ, chui vào chiến quỷ bên trong, đồng thời lấy chiến quỷ chi thể cảm giác chung quanh thận khí lực lượng biến hóa. Chiến quỷ phân thân tiến vào thận khí bình chướng về sau, liền như là tiến vào phổ thông xương trắng, đã không có lực lượng đối nó áp chế, cũng chưa từng xuất hiện cái gì huyễn cảnh, rất nhanh hắn liền đứng tại trời bờ hố. Mặc dù tại hố trời phía dưới đen kịt một màu, nhưng là xuyên thấu qua chiến quỷ con mắt, y nguyên có thể làm được liếc qua thấy ngay. Tại hố trời phía dưới không có bất kỳ cái gì thực vật, chỉ có một mảnh trường thương lâm lập mang đá, một chút nhìn qua giống như là nhện hoặc là con kiến loại hình đồ vật tại rừng đá ở giữa rung động, trừ rừng đá ở giữa một mảnh đất trống nhỏ bên ngoài, cơ hồ bao trùm toàn bộ đáy hố trời. Tại rừng đá ở giữa trên đất trống có một cái có thể dung nạp một người ra vào lỗ tròn, một cỗ nồng đậm thận khí xương trắng từ trong động bay ra, chui vào thận khí bình chướng bên trong. Mặc dù chiến quỷ không cách nào cảm thấy những cái kia thận khí xương trắng rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng có thể khẳng định là cỗ này thận khí xương trắng tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Quy 1 chương 566, ai làm mồi nhử? Một phen xem xét không có kết quả về sau, từ trường thanh lại khống chế chiến quỷ nhảy vào trong hố trời, bụi dây từng chiều dài, đang rơi xuống một nửa sau liền ngừng lại, không thể không đem nó thu hồi. Mặc dù trải qua chiến quỷ nếm thử, trước mắt bình chướng cũng không có nguy hiểm, nhưng là từ trước đến nay chú ý cẩn thận hắn hay là cảm thấy có chút cổ quái, trên mặt không khỏi nhiều một tia do dự, tại bình chướng cạnh ngoài đi tới đi lui, cân nhắc phải chăng muốn tùy tiện tiến vào. Do dự mãi về sau, từ trường thanh dừng bước lại, nhìn như đang thi triển pháp thuật, vận chuyển thi khí tại trước mặt họa một đạo phù chú, đồng thời đem nó đánh nhập thể nội. Khi phù chú dung nhập thân thể của hắn về sau, toàn thân hắn lập tức lấp lánh ra một trận chói mắt huyết sắc quang mang, sau đó quang mang dần dần yếu bớt, trong tay hắn hoàng tuyển cờ cũng dung nhập quang mang bên trong, cuối cùng biến thành một tầng hộ pháp linh quang bao phủ tại nó quanh thân. Tựa hồ chuẩn bị sẵn sàng từ trường thanh thở sâu, cất bước đi vào trước mắt bình chướng một nửa thận khí trong xương mù trắng. Mặc dù hắn đã làm tốt hết thể ứng đối chuẩn bị, tuy thời đều có thể ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng tập kích, thế nhưng là thận khí xương trắng biến hóa tựa hồ cũng không như hắn sở liệu. Tại hắn đi vào thận khí trắng trong xương mù về sau, hết thể chung quanh không có một tia biến hóa, thật giống như thân ở phổ thông trong xương mù trắng, không dùng thời gian bao nhiêu liền đi tới hố trời bên trong biên giới. Đứng tại đao tức vách đá bên cạnh, Từ Trường Thanh mặt không biểu tình nhìn một chút một mảnh đen kịt dưới đáy, lại quay đầu nhìn phía sau sương trắng, trong mắt quang mang có vẻ hơi lăng lệ, phảng phất nghĩ muốn tìm cái gì như. Tại quét một vòng chung quanh về sau, hắn ánh mắt lần nữa dừng lại dưới đáy hố trời, lúc này hắn không có hiện được bao nhiêu do dự, rất nhanh liền làm ra quyết định, phi thân nhảy xuống hố trời. Tại Từ Trường Thanh hữu tâm để phòng hạ, bay hạ xuống độ cũng không nhanh, hắn từ đầu đến cuối cảnh giác chú ý đến chung quanh biến hóa, thế nhưng là hết thảy đều quá bình tĩnh. Bất quá loại an tĩnh này, bầu không khí rất nhanh liền kết thúc, thẳng đến hắn rơi dưới đáy hố trời mang đá nhọn bộ, để hắn đề phòng đã lâu tập kích mới khoan thai tới chậm. Một cỗ vô hình lực lượng khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại Từ Trường Thanh chung quanh, cỗ lực lượng này chẳng những giống như vạn cân cự thạch kép thân, mà lại đối Từ Trường Thanh công quyết đạo pháp hình thành một loại giam cầm, làm hắn còn như người thường rơi xuống đến đáy hố trời. Dưới đáy hố trời dày đặc che kín đủ loại cổ quái côn trùng, trong đó có mọc ra mặt người nhện lớn, hỏa hồng như ngọc con kiến, ba đầu ngủ đông đuôi hắc thiết bọ cạp vân vân. Những này độc trùng nhóm phảng phất đói một thế kỷ, tại Từ Trường Thanh rơi đến phần đáy đồng thời, phụ cận độc trùng liền lập tức hướng hắn nhào tới, đồng thời cả một cái đáy độc trùng phảng phất đều thu được một loại nào đó tín hiệu, hướng bên này lao qua. Từ Trường Thanh tại rơi vào dưới đáy một khắc này, liền nghĩ muốn thi triển pháp quyết chống cự, thế nhưng là hắn lực lượng trong cơ thể hoàn toàn bị trong hố trời xuất hiện lực lượng ngăn chặn, như là nước động, không có chút nào vận chuyển dấu hiệu. Không đợi hắn nghĩ ra biện pháp, những cái kia độc trùng liền giống như mây đen như đem hắn đắp lên xuống dưới, vô số sắc nhọn răng độc cẩn chứa lực lượng đặc biệt tùy tiện đâm thủng hắn cái kia có thể so với sắt thép cứng cỏi làn da. Mỗi một cái đột phá làn da phòng ngự độc trùng đều đưa chúng nó trong thân thể tích lũy vô số năm chất độc một mạch rót vào trong cơ thể của hắn, những này nọc độc khiến thân thể của hắn nháy mắt cứng ngắc, không cách nào động đậy. Cùng lúc đó, hố trời chung quanh thận khí xương trắng cũng tịch quyển nhi lên, tựa như dài như rắn đem Từ Trường Thanh tính cả nó quanh thân độc trùng quay quanh, hình thành một cái xương mủ trạng viên cầu. Từ dưới đáy cửa hang tuân ra thận khí xương trắng giờ phút này cũng cải biến phương hướng, một mạch tuân hướng viên cầu, không ngừng tăng cường viên cầu bên trong lực lượng, phải để Từ Trường Thanh triệt để mất đi phản kích năng lực. Ngay tại thận khí xương trắng cùng độc trùng công kích toàn đều đặt ở Từ Trường Thanh trên thân lúc, nguyên bản bao phủ toàn bộ hố trời xương mù bình chứng cũng dần dần biến mất, thời khắc này hố trời tựa như là một tòa không để phòng phòng ốc, mặc cho người khác ra vào. Lúc này, tại hố trời ra ngoài hiện một cái quái dị địa phương, một đoàn thận khí xương trắng cũng không có theo toàn bộ xương mù bình chứng cùng một chỗ vây khốn Từ Trường Thanh, mà là dừng lại tại nguyên chỗ, không ngừng lan lộn, dần dần hình hình, cuối cùng vừa rồi biến mất lão nhân pháp la lại xuất hiện. Giờ phút này lão nhân pháp la hoàn toàn biến một bộ dáng, nếp nhăn trên mặt giảm bớt rất nhiều, mà lại che kín đồ đằng hoa văn, thận khí châu lơ lửng tại hàm trán. Một cỗ thần khí tràn vào đồ đằng bên trong, khiến ánh mắt của hắn biến thành hai đoàn quang mang. Ngoài ra, cả người hắn cũng lộ ra trẻ tuổi không ít, thân thể không còn giống là trước kia nhìn thấy như thế gầy yếu, từ chân trụi quần áo khe hở có thể nhìn thấy cây già từng cục cơ bắp, cái này khiến trên người hắn nhiều một cỗ mạnh khí tức, cùng hắn tại trừ ma thợ săn tổ chức thân phận càng tương xứng. Ngu xuẩn người Đông Phương, cho dù có được mạnh hơn lực lượng, cũng chỉ gả cho chúng ta cao quý nhã lợi an nhân mạo xưng làm mồi nhử. Trên mặt lão nhân hiện ra tràn ngập khinh miệt cùng khinh thường cười lạnh. Sau đó hai mắt bắn ra hai đạo quang mang, phảng phất tàu chuyến đèn pha dưới đáy hố trời đã qua. Xem xét phải chăng còn có tồn tại nguy hiểm. Tại triệt để kiểm tra qua một lần sau, lão nhân hơi có vẻ yên tâm gật gật đầu, đi theo thân thể bay vút lên, phảng phất bay lượn chim chóc đồng dạng tại không trung lướt qua, vững vàng rơi vào trong hố trời ở giữa cửa hầm ngầm chỗ. Có lẽ là cảm thấy trong cửa hang tuôn ra lực lượng, lão nhân biểu tình lộ ra phá lệ hưng phấn, trong mắt cũng lộ ra cực độ vẻ tham lam. Mặc dù nội tâm phun trào vô cùng, nhưng là lão nhân cũng là cực độ cẩn thận canh thận người. Tại cẩn thận xem xét không có hiện nguy hiểm về sau, mới thả người nhảy xuống trước mắt cái này chật hẹp địa động. Ngay tại lão nhân nhảy vào cửa hang sau không bao lâu, 7-8 cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cửa hang phụ cận. Cái này 7-8 cái chính là bị lão nhân pháp la khi làm mồi dụ những cái kia trừ ma thợ săn thuộc hạ. Vốn nên tương đối châm phong Bắc Câu đại hán Nặc Đinh Khăn Nặc cùng lão thợ săn vị ẩn giờ phút này, mặc dù vẫn như cũ không gọi được hòa hợp, nhưng lại đã không có chi lúc trước cái loại này không khí khẩn trương. Bao quát kiêu ngạo không tuần Bắc Câu đại hán ở bên trong, nơi này trừ ma thợ săn tựa hồ cũng lấy vị ẩn ngựa là xem. Ánh mắt tất cả đều tập trung ở vị ẩn trên thân, chờ hắn làm ra quyết định. Vị ẩn nhìn chung quanh quỷ dị măng đá lâm, con mắt cuối cùng rơi vào vây khốn Từ Trường Thanh thận khí xương mù cầu bên trên. Con mắt khẽ híp một cái, tự nhủ, không nghĩ tới mạnh như vậy Đông Phương tu hành cũng chạy không thoát âm mưu tính toán. Nói theo một ý nghĩa nào đó người ta đều giống nhau, bất quá là một quân cờ. Sau đó thở dài một hơi, quay đầu nhìn về bên cạnh sắc mặt có chút tái nhợt, đeo kính tông nữ Hải nói, "Dẹp Ly, ngươi xác định pháp la là nhảy đến trong cái hang này mặt đi điệp?" Nữ Hải sẽ có chút rơi xuống con mắt đỡ đỡ, sau đó gật gật đầu, khẳng định nói, "Là điệp." Vi ẩn đại nhân, tại áo bào sám nghị trưởng trên người người lớn làm tiêu chí nhớ là ở đây biến mất điện. Cửa hang lực lượng quá mạnh, ngăn cách ta ý niệm lực, ta không cách nào lại theo dõi xuống dưới. Vi ẩn hơi nghĩ nghĩ, phân phó nói, "Dẹp Ly, lực lượng của ngươi không thích hợp chiến đấu, ngươi bây giờ lập tức rời đi nơi này, về viên báo cáo nhanh cho lớn nghị trưởng, liền nói pháp la đã bắt đầu hành động, chúng ta sẽ dựa theo kế hoạch làm việc điện." "Ta rời đi?" Dẹp Ly ngẩn người, lập tức gấp giọng hỏi, "Nếu là ta rời đi, kia các vị đại nhân làm sao rời đi mê cảnh đâu? Còn có mê cảnh bên trong những cái kia?" Chưa xong còn tiếp, muốn biết tiếp theo như thế nào, mời đăng lục đổ bộ tiết càng nhiều, ủng hộ làm, ủng hộ đọc bản chính. Quy 1 chương 567, hoàng tước, thượng. Không cần quản chúng ta, ngươi năng lực không đủ để mang bọn ta toàn bộ thoát ly mê cảnh, nhóm cần làm giá hy sinh cần thiết. Một bên Nặc Đinh Khăn Nặc biểu lộ tức mục, chém đinh chặt sắt nói, khi chúng ta trở thành trừ ma thợ săn một khắc này liền cũng đã nghĩ đến sẽ có tử vong ngày đó, hiện tại thật vất vả để pháp la lão gia hỏa này hiện ra nguyên hình, chúng ta tuyệt đối không thể để hắn đạt được. Nếu như chúng ta không thể tại lão gia hỏa trước đó cướp được Mê Nguyên Châu, chúng ta cũng muốn ngăn cản lão gia hỏa đạt được bọn nó, thậm chí không tiếc đồng quy vu tận. Đang nói lời nói này đồng thời, Nặc Đinh Khăn Nặc Thân trên tuôn ra một cỗ quyết tuyệt chi khí, đồng thời người chung quanh cũng thần sắc kiên định gật đầu đồng ý. Dễm Lì trên mặt hiện ra thương cảm chi sắc, gấp giọng nói, nếu là các vị đại nhân đều, kia tổ chức làm sao bây giờ? Điểm này lớn nghị trưởng sớm đã có chuẩn bị, ngươi không cần lo lắng, đây cũng không phải là ngươi nên lo lắng. Một mực mặt không biểu tình trung niên nữ nhân cả sản dở dạ trên mặt hiện ra một tia ít coi ôn nhu, đưa thay sờ sờ Dễm Lì đầu, nói, Dễm Lì, ngươi phải nhớ kỹ, cho dù trừ ma thợ săn chỉ còn người kế tiếp, tổ chức cũng sẽ tồn tại hạ đi, chúng ta có thể tồn tại trăm ngàn năm, dựa vào cũng không phải là người, mà là tổ chức tinh thần. Liên đang nói chuyện lúc này, dưới chân đại địa đột nhiên chấn động kịch liệt, cách bọn họ cách đó không xa thận khí xương mù cầu kịch liệt lan lộn, không ngừng có một cỗ huyết quang từ bên trong kích bắn ra, những nơi đi qua, không gì không phá. Xem ra vây ở xương mù cầu bên trong Từ Trường Thanh chính đang nghĩ biện pháp thoát khốn ra lực lượng khiến đến những này trừ ma thợ săn cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, hiển nhiên Từ Trường Thanh thực lực có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đối mặt con mồi cường lực phản kháng, thận khí châu cũng làm ra cách đối phó, từ động bên trong tuân ra thận khí xương trắng dần dần từ nhạt chuyển thành đậm, từng tầng củng cố thận khí xương mù cầu phòng ngự, rất nhanh đạt được chi viện thận khí xương mù cầu lại khôi phục bình tĩnh. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện không bổ bụt tiểu thuyết internet, nếu như chúng ta còn sống, về viên tổng bộ lại từ từ nói đi. Lão trừ ma thợ săn vị ẩn gặp tình hình này, sắc mặt biến hóa, vỗ vỗ rệm lì bà vai, liền lập tức quay người nhảy xuống động. Trung quanh những người khác cũng lục tục thả người nhảy xuống, cái cuối cùng cả sản giờ dạ đang chuẩn bị vọt đi xuống thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, ngừng lại, từ trong túi tiền lấy ra một thanh tinh mỹ tiểu đao, đưa cho rệm lì, nói, nếu như ta không trở về, ngươi liền đem cây tiểu đao này giao cho bá nạp đừng, nói cho hắn, ta y nguyên yêu hắn. Nói xong, nàng liền thả người nhảy xuống động. Nữ hài Dệm Lì tựa hồ ý thức được sẽ có kết quả như thế nào, trong tay nắm chặt tiểu đao, trên mặt chất đầy thương cảm, nước mắt tại trong hốc mắt nhấp nhô, quả thực là bị nàng cố nén cái này không có đến rơi xuống. Rất nhanh nàng liền từ thương cảm bên trong khôi phục lại, đem tiểu đao cất kỹ, sau đó con mắt có chút nhắm lại, giống như là tại vận công như. Khi con mắt của nàng lần nữa mở ra thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, con mắt đã biến thành hai cái thâm thúy lô đen, đồng thời một khe hở không gian xuất hiện tại dưới chân của nàng, chậm rãi đưa nàng thôn phệ đi vào, thẳng đến hết thảy biến mất, khôi phục lại bình tĩnh. Nếu như Từ Trường Thanh nhìn thấy cái này gọi là Dệm Lì trẻ tuổi trừ ma thợ săn thi triển lực lượng, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đây chính là hắn muốn hoàn mỹ thuấn di chi pháp, loại kia có thể bài trừ bất luận cái gì phong giới không gian thuấn di. Một lòng mang tính toán người tại hố trời bên trong xuất hiện về sau, cỗ này tình thế tựa hồ cũng không có đình chỉ dự định, một cơn gió lốc từ phía trên ngoài hố thổi vào, trong gió lốc cỏ dại lại lần nữa tạo thành trước đó Từ Trường Thanh chỗ cảm giác được mấy cái kia tu vi cao thâm giờ ý giáo đồ. Bọn hắn đứng tại cửa hang, tựa hồ có chút do dự có phải là hẳn là cũng nhảy vào đi. Vì khách sạn lão bản trừng mắt mọi người, trầm giọng nói, cơ hội này chúng ta đợi trên trăm năm, nếu như lần này không thành công, hậu quả chắc hẳn các ngươi cũng hẳn phải biết đi. Đã có 10 năm tiểu trấn không có tân sinh hài nhi, mà lại tuổi thọ của chúng ta cũng càng lúc càng ngắn, ta mới 30 tuổi, nhưng ta đã cảm giác được sinh mệnh ngay tại nhanh sói mòn, có thể hay không chống nổi năm nay cũng thành vấn đề. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn tất cả mọi người tử quang, mới có thể hạ quyết tâm sao? Victor, ngươi nói quá mức. Nếu như chúng ta không có hạ quyết tâm lời nói, cũng sẽ không đồng ý ngươi kế hoạch. Đem tin tức tiết lộ ra ngoài, cố ý mở ra một lỗ hổng, dẫn những này trừ ma thợ săn tới. Một cái hạc lao nhân trừng mắt đồng bạn, nói, vì ngươi cái này đáng chết kế hoạch, nhà chúng ta đã dựng vào hai người, ngươi còn nói chúng ta không có quyết tâm, chẳng lẽ nhất định phải Phật Thủy Khắc? Đừng bảo là. Đứng ở bên cạnh một cái lao phụ đánh gãy lão nhân lời nói, quay đầu nhìn quán trợ lão bản, nói, chúng ta mấy cái thời gian cũng không nhiều, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục loại này không có ý nghĩa cái lộn sao? Đã chúng ta tới, liền đều không có tính toán còn sống rời đi. Mọi người do dự cũng chỉ là bởi vì qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là cái này Mê Viễn Châu giao phó mọi người lực lượng cường đại, bảo hộ mọi người, để chúng ta nhất tộc có thể tại các cái thế lực giáp công hạ còn sống sót. Hiện tại nếu là mất đi Mê Viễn Châu, chúng ta không cách nào tưởng tượng muốn thế nào chống cự những thần linh kia thế lực, có lẽ chờ đối đãi chúng ta nhất tộc cũng là hủy diệt. Cho dù hủy diệt cũng so hiện đang từ từ chờ chết muốn tốt, chí ít chúng ta chống lại qua. Quán trợ lão bản lạnh lùng nói, cái này ma quỷ sở dĩ cho chúng ta lực lượng bảo hộ chúng ta, chỉ là đem chúng ta xem như dê bò đến nuôi, không giờ khắc nào không tại hấp thu chúng ta sinh mệnh. Hiện tại nó đã cảnh giác, bắt đầu khống chế người của chúng ta biến thành nó chiến đấu khối lỗi. Mới vừa rồi bị kia người Đông Phương giết chết Nặc Dở Vẹt chính là tốt nhất chứng minh. Nếu như bây giờ không hủy diệt nó lời nói, như vậy hủy diệt chính là chúng ta. Về phần lực lượng, khó nói chúng ta viễn cổ các tổ tiên cũng cần dựa vào cái khác ma quỷ mới có thể thu được lực lượng sao? Chúng ta giờ y lực lượng liền đến từ tự nhiên, liền đến từ thiên địa này. Lúc nào không bổ bụt tiểu thuyết internet giáo nghĩa đã nói chúng ta lực lượng đến từ hai viên giống như ma quỷ địa châu tử rồi. Đối mặt quán trợ lão bản liên tiếp chất vấn, những người khác sắc mặt đều trở nên phá lệ khó coi. Mặc dù bọn hắn toàn đều hiểu quán trợ lão bản nói tới là sự thật, nhưng là ở sâu trong nội tâm đều vẫn là khó hiểu sinh ra một chút do dự. Nhìn thấy tộc nhân như thế, quan trợ lão bản trong lòng cũng rõ ràng bọn hắn đây là bị được từ Mê Viễn Châu lực lượng làm cho mê hoặc. Thế là mặt lộ vẻ quyết tuyệt chi sắc, nói, các ngươi tiếp tục cân nhắc đi, ta dùng sinh mệnh đến bảo vệ chúng ta giờ ý nhất tộc địa tôn nghiêm. Nói xong, hắn liền không có đang chú ý tộc nhân, thả người nhảy xuống động. Quan trợ lão bản cách làm tựa hồ đưa đến tác dụng, những người khác rất nhanh từ trong ngượng ngùng tỉnh táo lại, nhìn thấy lẫn nhau thoải mái thân sắc, từng hô đối mặt cười một tiếng, lục tục nhảy xuống động. Hết thảy chung quanh lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có thận khí xương mù cầu thỉnh thoảng xông ra từng đạo huyết quang, nhìn qua từ trường thanh rất khó từ bên trong thoát thân ra. Bất quá, tại ước chừng một nén hương thời gian về sau, hố trời dưới đáy đột nhiên xuất hiện một trận như nước gợn gợn sóng, đồng thời tại gợn sóng tản ra đồng thời, tất cả mang đá tất cả đều bị phía trên bám vào lực lượng chấn vỡ, mà hẳn là bị vây ở thận khí xương mù cầu bên trong từ trường thanh lại từ gợn sóng trung tâm dưới mặt đất xông ra. Chưa xong còn tiếp, muốn biết tiếp theo như thế nào, mời đăng lục đổ bộ tiết càng nhiều, ủng hộ làm, ủng hộ đọc bản chính. Quy 1 chương 568, hoàng tước, hạ, đi lên đã thoát khốn từ trường thanh có vẻ hơi chật vật, chẳng những quần áo tổn hại loạn, liền ngay cả vạn năm không đổi cương thi mặt xanh cũng giống là thụ thương như vậy nhiều một tia xanh đen chi khí. Mặc dù như thế, nhưng nét mặt của hắn cũng không có lộ ra cái gì lúng túng, ngược lại nhiều một tia mừng rỡ, phảng phất giải quyết một vấn đề rất khó khăn như. Ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ phí công phu. Từ trường thanh quay đầu nhìn bên cạnh cách đó không xa thận khí xương mù cầu, lại nhìn một chút xung quanh, hơi có vẻ tự rêu cười nói, không nghĩ tới muốn phá giải cái này thận khí mê cảnh đơn giản như vậy, đơn giản đến một cái nhấc tay, thực tế buồn cười a. Nói chuyện, liền nhìn thấy hắn tay giơ lên, một đoàn vàng bạc hai màu, năm đấm lớn tiểu nhân giọt nước lơ lửng tại bàn tay bên trên. Khi cái này đoàn giọt nước xuất hiện thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liền đối với thận khí xương mù cầu truyền ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, những cái kia nhìn như có bóng vô hình thận khí lập tức giống như là dập lửa bơm bướm một mạch hướng giọt nước tuôn đi qua, nháy mắt liền bị giọt nước thôn phệ hấp thu. Cựu thiên nhược thủy, không nghĩ tới cựu thiên nhược thủy lại có thể khắc chế thận khí. Nhìn xem thận khí một chút xíu bị hấp thu, cảm giác được chúng quanh giam cầm chi lực dần dần biến mất, sớm đã có tâm lý chuẩn bị từ trường thanh cũng không khỏi phải sinh lòng cảm thán nói. Cái này đoàn kim ngân nhị sắc thủy cầu chính là năm đó từ trường thanh tại Nam Kinh tổng ma đạo tà tu huyền thái tuế tay ở bên trong lấy được linh vật cựu thiên nhược thủy. Năm đó từ Nam Kinh lão núi một trận chiến bên trong, từ trường thanh được không ít chỗ tốt, bất quá đại bộ phận linh bảo pháp khí như âm nương tử thái âm vòng, đỏ ma quân đao thuẫn các loại, tất cả đều lại tế luyện một phen giao cho hoàng gia huynh muội cùng Trịnh Huyền ba người, chỉ để lại cái này cựu thiên nhược thủy. Năm đó từ trường thanh chi, cho nên lưu lại cựu thiên nhược thủy, cũng là bởi vì món linh vật này nhưng hòa hợp thiên hạ chân nguyên, phá thiên hạ hộ thân kỳ lạ công hiệu. Lại thêm nó chính là chín tinh kim cùng huyền âm địa khí tinh túy, đối đồng giáp thi phân thân tu luyện có lợi ích to lớn, cho nên vẫn luôn bị xem như một cái tu luyện linh bảo phong tồn tại đồng giáp thi trong nội đan. Hắn lấy cựu thiên nhược thủy bên trong tích chứa huyền âm địa khí bình phục hạn thi hỏa khô tính, lại lấy chín tinh kim chi khí rèn luyện thi thể, mảy may liền không có đưa nó xem như qua một kiện đấu pháp dùng linh bảo pháp khí đến tế luyện, càng không ngờ tới qua nó vậy mà lại là thận khí châu khắc tinh. Lúc này, đã thận khí xương mù cầu nhất. Ngoại vi tầng kia thận khí đã toàn bộ bị cựu thiên nhược thủy hấp thu một thanh, lộ ra bên trong lít nha lít nhít, xoắn xuýt cùng một chỗ các loại độc vật. Gặp tình hình này, từ trường thanh lập tức hướng cựu thiên nhược thủy đánh ra mấy cỗ thi khí, sau đó tâm thần khống chế nó tế tại hố trời động đỉnh, đem từ động bên trong trào ra thận khí xương trắng chặn đường. Tại Cửu Thiên Nhược Thủy phong bế thận khí xương trắng đầu nguồn về sau, một cỗ nhìn qua vô cùng đạm bạc thận khí từ không trung, từ bốn phía bị Cửu Thiên Nhược Thủy hấp lực kéo kéo xuống, cảnh sát chung quanh tại mất đi thận khí treo chống về sau, cũng theo đó biến hóa. Hố trời dần dần tiêu thành che kín đá vụn rộn rốc, thảo nguyên cũng hoàn nguyên thành đất tuyết, cảnh sát chung quanh biến thành một tòa không biết núi cao đỉnh phong, duy nhất không đổi chính là tại cách đó không xa cái kia thận khí đầu nguồn động. Giờ phút này hàn phong bao phủ cả phiến thiên địa, thật dày tuyết động bao trùm cả ngọn núi, phóng nhãn hướng bốn phía nhìn lại, xuyên thấu qua mỏng manh mây mù chỉ thấy liên miên không ngừng sơn mạch, lục vội vã bãi cỏ cùng rừng tùng lít nha lít nhít trải rộng tại chân núi, không có một tia người ở. Từ trường thanh đối chung quanh cảnh sắc biến hóa cũng không có biểu lộ ra bất kỳ kinh ngạc, tựa như hắn cũng sớm đã hiểu được vừa rồi vẫn luôn tại trong ảo cảnh như. Khi huyễn cảnh biến mất, hắn nhìn chung quanh, tự đủ, không nghĩ tới cái này thận khí châu còn có thiên địa xê dịch chi lực, trong lúc bất chi bất giác đem người chuyển qua trăm ngàn dặm bên ngoài, xem ra đem nó xưng là phạm trần thứ nhất yêu tà linh bảo hào không quá đáng. Nói chuyện, hắn lại quay đầu nhìn một chút vẫn như cũ chăm chú lung tập hợp một chỗ đồ vật, lạnh lùng cười một tiếng, tay kết phát ấn, liên tiếp đánh ra số đạo pháp quyết, chui vào đống kia to lớn độc vật bên trong. Đi theo, một cỗ màu đỏ đèn tà sát khí từ độc vật chồng bên trong xung ra, nháy mắt đem trọn chồng độc vật bao vây lại, lại nhanh chóng co lại. Tất cả độc vật trong chớp mắt liền tại tà sát khí ăn một hạ, hóa thành cho tàn, chỉ để lại một đoàn khí vụ trạng màu đen khí độc, cùng tà sát khí cùng nhau hướng trung tâm dựa sát vào. Thẳng đến tất cả độc vật toàn đều biến mất về sau, một cái khác cùng từ trường thanh giống nhau như lúc đồng giáp thi phân thân hiện lộ ra, đứng ở một đống độc vật cho tàn ở giữa. Đến một cái khác mình, từ trường thanh vẫn chưa lộ ra cái gì kinh ngạc, trong tay pháp quyết biến đổi, liền gặp được trước kia bị khốn trụ cái kia từ trường thanh thân hình có như một loại nước gợn dập dờn, rất nhanh liền biến thành hoàng tuyển thiên quỷ dáng vẻ. Sau đó hoàng tuyển thiên quỷ bị một cỗ màu đen hoàng tuyển cờ pháp lực bao phủ, hình thể nhanh co vào, khi pháp lực tiêu tán về sau, lại hoàn nguyên thành từ trường thanh linh bảo pháp khí hoàng tuyển cờ. Muốn luận đến tính toán nhu đồ, tại hoa hạ tu hành giới cửu lưu một mạch đều coi là đại sư cấp, lịch đại có thể nói là dài một viên thất khiếu linh lung tâm, mà từ trường thanh càng là trong đó nổi bật. Lão nhân pháp la tại hố trời bình chướng bên ngoài cố ý lưu lại cái kia vết tích, mặc dù nhìn qua giống như là phá trận sau trong lúc vô tình lưu lại, nhưng là tại từ trường thanh trong mắt lại có vẻ phá lệ ngây thơ buồn cười. Hắn lúc ấy không có vạch trần lão nhân mồi nhử kế sách, mà là cố ý làm ra do dự dáng vẻ, sau đó thi pháp đem hoàng tuyển thiên quỷ gọi ra, biến thành đồng giáp thi phân thân dáng vẻ đi vào trời trong hầm, mà bản thể của hắn thì lấy địa độn chi pháp tiềm nhập lòng đất. Sự tình quả nhiên như từ trường thanh châu nghĩ như vậy, hoàng tuyển thiên quỷ khi tiến vào hố trời sau lập tức liền hấp dẫn thận khí châu tất cả công kích, sau đó giấu ở thận khí bên trong lão nhân pháp la hiện lộ ra thân hình. Đoạt trước tiến vào động bên trong. Bất quá để từ trường thanh cảm thấy ngoài ý muốn chính là đằng sau hai nhóm người xuất hiện, mà lại từ bọn hắn chỉ tự phiến ngữ bên trong, từ trường thanh hiểu rõ đến chuyện mấy ngày này không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy. Vốn phải là lão nhân Pháp La thuộc hạ cùng đồng bạn trừ ma thợ săn tổ chức tựa hồ muốn mượn cơ hội diệt trừ hắn, thậm chí không tiếc dùng đại lượng trừ ma săn tính mạng người giải trừ hắn cảnh giác. Cả cái sự tình là tiểu trấn giờ y giáo đồ cố ý bày kế, bọn hắn muốn mượn dùng những này trừ ma thợ săn lực lượng, càng không tiếc dựng vào tính mạng của mình, cũng muốn đem giao phó bọn hắn lực lượng thần khí châu cho hủy đi. Bất quá những này ngươi lừa ta gạt, sinh tử quyết định, tại từ trường thành trong mắt không đáng giá nhắc tới, hắn chỗ chú ý chính là cái kia tên là Dệm Lỷ trừ ma thợ săn chỗ thi triển đặc biệt lực lượng. Mặc dù lực lượng phương thức có thay đổi, nhưng là lấy hắn đối bị phạ lộ đặc hữu thuấn di lực lượng hiểu rõ, loại lực lượng này tuyệt đối cùng cái kia Tây Phương nghe tiếng ác ma có quan hệ, thậm chí có khả năng chính là xuất từ bị phạ lộ trên thân. Mặc dù từ trường thanh chui xuống đất, thành công dẫn xuất từng con nút ở phía sau màn hoàng tước, nhưng là hắn giờ phút này lại cũng không trói buộc, thậm chí có chút mua dây buộc mình cảm giác. Khi thận khí châu bắt đầu tính cả nó nuôi độc vật công kích hoàng tuyển thiên quỷ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, chui xuống đất từ trường thành cũng đồng dạng thu đến từ thận khí châu giam cầm chi lực, làm hắn khốn dưới đất, không cách nào hành động. Chưa xong còn tiếp, muốn biết tiếp theo như thế nào, mời đăng lục đổ bộ tiết càng nhiều, ủng hộ làm, ủng hộ đọc bản chính.